Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, Chiến thần trọng sinh. Bát Hoang đại lục, mặt nhật trấn, Diệp gia. Một thiếu niên đột nhiên ngồi dậy, diện mục dữ tợn, gầm nhẹ nói: "Lang thập tam, ta đối đãi ngươi như thân huynh đệ, tình so với kim loại còn kiên cố hơn, ngươi lại coi là cặn bã. Còn ngươi nữa, Lạc Linh, ta đối với ngươi si tình, ngươi lại coi ta là người qua đường, rõ là thật là độc ác dụng tâm." Thiếu niên tên là Diệp Khinh Vân, thân cao gầy, vốn là thanh tú bộ dáng hắn lúc này thoạt nhìn như là ác ma một dạng. Rất lâu, ánh mắt của hắn nhìn quét một vòng, tại chỗ ngơ ngẩn. Cổ kính gian phòng, hoa mục làm thành bàn tròn, ngân sắc giá cắm đến. Vô số đoạn ngắn như là bính đổ vậy là cấn Diệp Khinh Vân trong đầu, cảm giác đau đớn nhất thời sinh sôi, nhưng ở trên mặt hắn xuất hiện không phải thống khổ, mà là thoải mái, hắn cười lớn một tiếng, ha ha. Không nghĩ tới, ta Diệp Khinh Vân trọng sinh. Hắn, Diệp Khinh Vân, từng là nhất đại chiến thần. Trăm năm trước, hắn tại hạ vị thần giới sáng lập chiến quốc, dẫn dắt chiến quốc mấy triệu chiến sĩ đánh hạ hoàng thần yếu tắc. Thiếu chút nữa liền đánh hạ hạ vị thần giới toàn bộ vực, nhưng không ngờ bị huynh đệ Lang Thập Tam cùng với người yêu Lạc Linh phản bội, ở tu luyện công pháp sắp đột phá thì, Lang Thập Tam phía sau cho hắn một kích chí mạng, ngã xuống hoàng thần yếu tắc. Ông trời mở mắt, để cho hắn trọng sinh trăm năm sau. Đời này, hắn cần phải trên dưới vị thần giới đòi lại một cái công đạo, tất muốn giết sạch sở hữu phản bội người. Cái quỷ gì thân thể như vậy rác rưởi, nghĩ tới ta trọng sinh trước tung hoành thiên hạ, cơ hồ vô địch. Không nghĩ tới cư nhiên trọng sinh đến cái phế vật này trên thân. Diệp Khinh Vân kiểm soát thân thể, sắc mặt hơi đổi. Cổ thân thể này chủ nhân cũng kêu Diệp Khinh Vân, chính là Mạc Nhật Chấn Diệp gia con trai trưởng. Theo lý thuyết, thân là con trai trưởng, thể chất kém đi nữa cũng không kém ở đâu, nhưng cổ thân thể này quả thực là kém lại. Không ít gân mạch nứt ra đến, không còn cách nào thu nhận thiên địa linh khí. Gân mạch đứt gãy, Diệp Khinh Vân sắc mặt lần thứ hai biến sắc, con mắt tinh quang bùng lên, trong đầu hiện ra 3 năm trước đây một màn. 3 năm trước đây, Diệp Khinh Vân vẫn là Diệp gia đại thiên tài, kim kê độc lập, tu vi sớm đã đạt đến tối thể cảnh cửu trọng, chỉ kém một bước lại có thể thức tỉnh võ hồn. Nhưng không ngờ, một lần hắn tiến nhập Mạc Nhật Sâm Nhân Trong, bị người mai phục, bị người cắt đứt gân mạch, một thân tu vi thẳng dáng tối thể cảnh lục trọng. Nếu không phải Diệp gia đại quản gia Bàng Hoài cấp thì chạy tới, Diệp Khinh Vân đã sớm chết rớt. Từ đó về sau, Diệp Khinh Vân bắt đầu cam chịu. Phụ thân hắn vì để hắn gân mạch gây dựng lại, thu hồi tự tin, không người cố ra khuyên bảo, rời khỏi Diệp gia, muốn mở ra toàn bộ đại lục, tìm ra giải dược, cho tới bây giờ tung tích không rõ, Diệp gia rất nhiều người đều cho rằng hắn chết. Còn như Diệp Khinh Vân mẫu thân, từ lúc hắn sinh ra liền chẳng biết đi đâu. Ngày hôm qua, biểu ca Diệp Thiên Vũ nhục cha mẹ hắn, hắn khó có thể dễ dàng tha thứ, tại chỗ phản kháng, kết quả tu vi yếu ớt hắn bị Diệp Thiên đánh phải gần chết. Này mới khiến chiến thần Diệp Khinh Vân có trọng sinh cơ hội. Ân thập ma tâm tạng Diệp Thiên tiếp tục nội thị thân thể, phát hiện hắc sắc trái tim thì sắc mặt trở nên biến sắc. Kiếp trước, hắn mặc dù có thể trở thành uy phong lẫm lẫm chiến thần, tiếp cận chính chỗ này thập ma tâm tạng. Không nghĩ tới, đời này, thập ma tâm tạng hợp với hắn cùng nhau trọng sinh. Lại, hắn còn mơ hồ phát hiện cái này thập ma tâm tạng đối lập kiếp trước có chút bất đồng. Lúc này, thập ma tâm tạng chính tản ra nhu hòa lực, mà ở loại lực lượng này xuống, Diệp Khinh Vân ngạc nhiên phát hiện mình trong cơ thể đứt gãy gân mạch dĩ nhiên tại gây dựng lại. Gân mạch gây dựng lại quá tốt. Ở Diệp Khinh Vân mặt hiện lên là không hề che giấu kích động, hắn nhanh chóng bấm công pháp, một hít một thở trong lúc đó, trong cơ thể đứt gãy gân mạch thật nhanh gây dựng lại lấy. Ở Bát Hoang Đại Lục ở trên, công pháp, vũ khí tổng cộng chia làm Thánh, Hoàng, Vương, Thiên, Địa, Huyền, Hoàng, người bát đại giai. Mỗi một phẩm chất lại chia làm thượng, trung, hạ ba cái phẩm chất. Lúc này, Diệp Khinh Vân sử dụng công pháp tên là Thập Ma Quyết. Chính là Diệp Khinh Vân kiếp trước chủ tu công pháp, phẩm chất sẽ theo Diệp Khinh Vân tu vi đề cao mà đề cao. Đời trước, Diệp Khinh Vân liền khiến cho dùng công pháp này phối hợp Thập Ma Tâm Tạng trở thành kẻ khác nghe tin đã sợ mất mật chiến thần. Căn cứ Diệp Khinh Vân hiện nay tu vi đến xem, hiện tại Thập Ma Quyết phẩm chất ở huyền giai trung phẩm. Nhìn như không cao, nhưng ở toàn bộ Mạc Nhật trấn ở trên, như vậy công pháp như là thần linh một dạng tồn tại. Ầm. Rất nhanh, một đạo tinh quang theo Diệp Khinh Vân trong con ngươi lóe lên một cái rồi biến mất, ở trên người hắn đột nhiên tản mát ra một cổ cường đại khí thế. Liên tục chưa đột phá tu vi vào giờ khắc này cũng là ầm ầm đạt đến tối thể cảnh thất trọng. Hiện tại, ở Diệp Khinh Vân trong con ngươi chán phóng so 3 năm trước đây còn muốn tự tin quan mang. "Ca, ngươi rốt cục tỉnh." Đột nhiên, một đạo mừng rỡ như điên tiếng trời tiếng vang lên. Cửa đẩy ra, một bóng người xinh đẹp nhất thời hiện lên ở trước mắt. Ở nàng trên mặt đẹp treo đầy lấy không che giấu chút nào kích động, cặp kia linh động con mắt cổ động trong suốt giọt nước mắt, lông mi khẽ run. Thông qua dung hợp cổ thân thể này ký ức, Diệp Khinh Vân biết trước mắt cái này người tướng mạo cực kỳ vui vẻ thiểu nữ tên là Diệp Du, là 10 năm trước, phụ thân ở ngày tận thế trong rừng rậm nhặt được nữ hoa. Diệp Khinh Vân còn nhớ được khi còn bé, Diệp Du giống như là một cái theo đuôi một dạng đi theo hắn, quấn quýt lấy hắn. Hai người bọn họ quan hệ rất tốt. Lúc này, Diệp Khinh Vân nhìn thấy muội muội mình, không nhịn được cười một tiếng, nhưng đột nhiên sau khi thấy giả sưng lên đến má trái, sắc mặt trực tiếp đại biến. Thanh âm mang theo một chút hùng hậu, khí thế thuần chất, lúc này hỏi: "Nhu Nhi, ngươi mặt làm sao sưng?" Diệp Nhu bị Diệp Khinh Vân khí thế cho dọa cho giật mình, nước mắt hoa lạp lạp chảy xuống: "Ca, ta thấy thương thế của ngươi thế nghiêm trọng, ta phải đi dược đường tìm hồi mệnh đan, nhưng quản gia kia không cho, còn đánh ngươi mặt." Diệp Khinh Vân ánh mắt đột nhiên sắc bén, nhìn muội muội sưng lên đến má trái, hắn liền cực kỳ khổ sở, tuy nói hắn trọng sinh, nhưng dung nhập cổ thân thể này linh hồn, hắn đối Diệp Nhu cảm tình không giảm mà lại tăng. Lại nói, Diệp Nhu có thể như vậy hoàn toàn là bởi vì phải cứu hắn. Dược đường quản gia tên là Lý Khải, cũng là Diệp Thiên tay sai, từ trước đến nay kiêu ngạo, căn bản không đem Diệp Khinh Vân cùng Diệp Nhu để vào mắt. 3 năm trước đây, này lao cẩu đối mặt Diệp Khinh Vân huynh muội không dám thở mạnh một cái, nhưng từ lúc Diệp Khinh Vân đắm mình, phụ lại rời khỏi Diệp ra sau, cái này lao cẩu thì trở nên phải thô bạo vô lý, hung hăng phách lối. Có thể nói, hiện tại Diệp Khinh Vân tuy có con trai trưởng thân phận, nhưng không có con trai trưởng quyền thế. Nói trắng ra, thực lực của hắn chưa đủ. Tại đây khối Bát Hoang Đại Lục ở trên chia làm võ đồ cùng võ giả hai loại người, phàm là có thể thức tỉnh võ hồn người đều gọi là võ giả. Võ đồ chỉ có thối thể cảnh, cái cảnh giới này chia làm cửu trọng. Võ đồ muốn trở thành võ giả liền cần đem tu vi để thăng tới thối thể cảnh cửu trọng, sau đó thức tỉnh võ hồn. Thức tỉnh võ hồn, liền có nghịch thiên cải mệnh cơ hội, tiếp tục đào tạo sâu, từng bước bước vào con đường cường giả. Thối thể cảnh cửu trọng qua đi chính là động tiến cảnh, bạo hóa cảnh, âm hư cảnh. Mỗi một cảnh giới chia làm cửu trọng. Nhìn chung toàn bộ mạt nhật trấn, âm hư cảnh cường giả không cao hơn 5 cái. Còn như nói âm hư cảnh sau có còn hay không cảnh giới cao hơn? Có. Kiếp trước, Diệp Khinh Vân tuổi không qua 20 tuổi, tu vi sớm đã vượt qua âm hư cảnh, đặt đến hóa thần cảnh cửu trọng, chỉ kém một chút lại có thể phá kiện thành điệp. Đời này, hắn trọng sinh ở một thiếu niên trong cơ thể, nguyên bản cổ thân thể này ở 3 năm trước đây liền có cơ hội thức tỉnh võ hồn, trở thành coi rẻ chúng sinh thiên tài tuyệt thế. Nhưng làm sao xuất hiện chuyện như vậy, thật sự là thật đáng buồn. Hôm nay, chẳng những Diệp Thiên muốn khi dễ Diệp Khinh Vân huynh muội, hơn nữa liền nho nhỏ Diệp gia tôi tớ cũng muốn khi dễ bọn hắn. Đây đối với Diệp Khinh Vân mà nói quả thực thì không thể nhẫn. "Ca, chúng ta đừng cùng bọn họ đấu. Chúng ta đánh không lại bọn hắn. Ca, ngươi liền nghe ta một câu đi. Phụ thân cũng không muốn ngươi có chuyện a." Bên cạnh, Diệp Nhu lời còn chưa nói hết, ngoài cửa chính là chuyển đến một đạo kiêu ngạo đến mức tận cùng thanh âm. "Diệp Nhu, ngươi đi ra cho ta. Ta biết ngươi trộm hồi mệnh đan, cho ngươi ma bệnh kia ca ca." Thanh âm hạ xuống, sau một khắc, nổ một tiếng, cửa trước vỡ vụn, vụn gỗ vang khắp nơi. Mấy bóng người nô ra. Chương 2: Tìm đường chết. Đứng ở phía trước nhất là một trung niên nhân. Trung niên nhân da rẻ đen thui, trên mặt sẹo lồi một run một cái, cố gắng một cái bụng bự, đôi mắt nhỏ nhìn quét một vòng, cuối cùng dừng lại ở Diệp Khinh Vân trên thân, con mắt trừng lớn, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, trong lòng mê hoặc, tiểu tử này làm sao sinh long hóa hổ? Chẳng lẽ Diệp Nhu thật trộm hồi linh đan? Tốt, tốt, tốt. Chứng cứ vô cùng xác thực. Ngươi Diệp Nhu trộm đi hồi mệnh đan, mà ngươi Diệp Khinh Vân ăn vụng hồi mệnh đan, hai người huynh muội tội ác tày trời. Ngươi đến, mang bọn họ đi. Trung niên nhân con ngươi đảo một vòng, quát to. Phía sau mấy gã sai vặt đi nhanh tới trước, muốn phải bắt được Diệp Nhu. Ta không có trộm, ta không có trộm. Nhìn thấy một màn này, Diệp Nhu tiếu trên mặt trong nháy mắt bối rối, hô lớn, Lý Quảng ra, ngươi hoan uổng ta à? Trung niên nhân này đúng là Lý Khải, Diệp Thiên tay sai, cũng là dược đường quản sự, một tên cầu nô tài. Hắn tu vi đã đạt đến tối thể bắt trọng. Về phần hắn thủ hạ, mỗi người đều có thối thể cảnh lục trọng tu vi. Ngươi ca cái này không vui vẻ, ngươi còn dám nói ngươi không có trộm? Lý Khải nộ xích một tiếng, kiêu ngạo đến cực điểm. Nhẹ Vân ca ca, ta thật không có trộm. Diệp Nhu trong hốc mắt cổn động trong suốt giọt nước mắt, lông mi khẽ run, trên mặt đều là vẻ ủy khuất. Ta biết. Diệp Khinh Vân trong con ngươi hiện lên sắc bén, cơ cười một tiếng, không biết xấu hổ. Bắt bọn hắn lại. Lý Khải sắc mặt hơi đổi, nhanh lên hướng về phía bên cạnh tôi tớ quát lên. Gã sai vật kia liền hướng Diệp Nhu đánh tới, phải bắt được Diệp Nhu. Diệp Khinh Vân con mắt bùng lên sắc bén, chân phải hướng phía trước chợt đạp một cái, thân hình lập lòe, như tiểu quỷ mị hư vô xuất hiện sau lưng Diệp Khinh Nhu, tay trái ôm lấy Diệp Nhu eo nhỏ, lui lại ba bước. Diệp ca ca. Diệp Nhu ánh mắt nhìn phía Diệp Khinh Vân trên thân, linh động nháy mắt một cái nháy mắt, như muốn trọng nhận thức mới Diệp Khinh Vân một dạng. Muốn ăn đòn. Gã sai vật kia thấy mình vậy mà bắt khoảng không, không khỏi giận dữ, nhe răng trợn mắt, xuất ra một roi, hướng về phía Diệp Khinh Vân chợt vung lên. Trong mắt hắn lộ ra là vẻ khinh thường. Hắn tự nhận tu vi còn cao hơn Diệp Khinh Vân, không tin đánh không lại phía sau người. Coi như gã sai vật coi là Diệp Khinh Vân nhất định sẽ đã bị một roi này đau lúc, màu đen kia roi ra đột nhiên cố định ở trong hư không. Màu đen trưởng tiên lấy phương hướng ngược lại đi, trực tiếp rơi vào gã sai vật trên mặt. 3. A. Gã sai vật kêu thảm một tiếng, rơi trên mặt đất, hắn toàn bộ má trái trực tiếp sưng lên đến. Một tiếng này kêu thảm tại chỗ kinh sợ Lý quản gia. Kinh sợ tất cả mọi người. Bọn sai vật nhất tề nhìn phía Diệp Khinh Vân, tấm kia vốn phải là non nớt thiếu niên mặt lúc này nhìn qua vô cùng dữ tợn, so ma quỷ còn đáng sợ hơn, cặp kia như đá quý màu đen con mắt tràn đầy cuồn cuộn tức giận, còn có cái miệng kia rắc ngậm lấy vẻ hùng tàn cười nhạt. Bọn họ mặt khó có thể tin. Không phải nói Diệp Khinh Vân phế vật rất sao? Diệp Khinh Vân, ngươi tự tìm cái chết. Tiêu diệt hắn. Lý quản gia trên mặt hiện ra sắc ý, hướng về phía chúng quanh gã sai vật ra lệnh. Bọn sai vật khẽ cắn môi, tâm hung ác, liền mỗi cái cơ múa năm đấm, hướng Diệp Khinh Vân na bộ, thủ bộ, bộ ngực ném tới. Muốn giết chết Diệp Khinh Vân, tự tìm cái chết. Diệp Khinh Vân ánh mắt ấm lãnh, nhìn quét toàn trường, chân phải hướng phía trước một bước, toàn bộ thân hình tức khắc phiêu hốt không định. Hắn sử dụng chính là thân pháp vũ khí, tên là Ám Ảnh Thanh Phong Bộ. Đây là hắn kiếp trước thiếu niên sở học, đợi đã thành là chiến thần sau, hắn cực ít dùng chiêu này, nghĩ không ra sau khi sống lại, hắn vừa lên đến sẽ dùng vũ khí này. Bất quá đây cũng là không có cách làm sự tình. Lấy hắn hiện ở cổ thân thể này, muốn sử dụng cao cấp khác vũ khí là chuyện không có khả năng. Bộ này ám ảnh thanh phong bộ phẩm chất ở hoàng giai thượng phẩm, nhìn như không cao, nhưng nếu là đặt ở mạt nhật chân phía trên, như vậy vũ khí không cao hơn 3 bộ. Thân hình lập lòe, Diệp Khinh Vân nhanh chóng đi tới một gã sai vật phía trước, đùi phải như trường tiên vậy vung đi, đã phải gã sai vật lăng không lật lên. Lúc này, Diệp Khinh Vân giống như là một đầu cự ưng ở tìm thức ăn. Lấy hắn hiện tại thối thể cảnh thất trọng tu vi đối phó những thứ này, gã sai vật căn bản cũng không ở nói xuống. Tay phải đặt ở một khắc gã sai vật trong tay, chợt một lần. Gã sai vật kêu thảm một tiếng, té xuống đất, oa mà một tiếng khóc lớn lên, dư gã sai vật nhìn thấy một màn này, không khỏi lui ra phía sau mấy bước, trong con ngươi lập lòe là sợ hãi. Diệp Khinh Vân khẽ cười một tiếng, sắc bén ánh mắt lại lần nữa đặt ở Lý quản gia trên thân. Lý quản gia con ngươi chợt co rụt lại, thân thể liên tục run, nhưng rất nhanh, hắn liền khôi phục lại bình tĩnh. Hắn tu vi so Diệp Khinh Vân muốn cao nhất trọng, hắn không cần e ngại đối phương. "Tiểu, ngươi ăn vụng hồi linh đan, lại đả thương ta người, tự tìm cái chết." Lý quản gia con ngươi mắt lộ sắc bén, theo trong tay áo lộ ra một tay, rất nhanh, bàn tay thành chảo, mang theo tiếng hổ gầm, khí thế ầm ầm bạo phát. Một chiêu này tên là Huyền Hổ Trảo, là người Diệp gia đều có thể chiêu thức, là nhân giai trung phẩm phẩm chất. Hổ trảo đón gió, như mãnh hổ hạ sơn, trời long đất lở. "Ca." Nhìn phía một màn này, Diệp Nhu vẻ mặt lo nghĩ, ngọc thủ đặt tại Diệp Khinh Vân trên cánh tay. Diệp Khinh Vân tỏ ý Diệp Nhu lui ra phía sau mấy bước, ngẩng đầu, một đôi mực trong mắt đen trong bùng lên qua sắc bén đến, thân hình lần thứ hai lập lòe, tay phải đột nhiên nắm thành quả đấm, khí thế tăng nhiều, phía trên hình như có lợi nhận, lấp lánh ánh đao, trên nắm tay sát ý trực tiếp bao phủ ở Lý quản gia trên thân. Đao nhận quyền. Diệp Khinh Vân đột nhiên đánh ra một quyền, trực tiếp cùng đối phương đụng vào nhau. Đao nhận quyền, cũng là hắn kiếp trước còn nhỏ sở học, phẩm chất ở hoàng giai thượng phẩm. Chiêu này nếu là mang theo linh lực, nhưng huyễn xuất đao nhận, khi đó, uy lực sẽ tăng nhiều. Này đao nhận quyền mang theo sơn nhạc chi lực, như tỏa sơn vậy đặt ở Lý quản gia trong quyền phong. Ầm. Lý quản gia liên tiếp lui về phía sau, phun ra một ngụm máu lớn. Ở mắt nó trong lần đầu tiên hiện ra sợ hãi chi quang. Diệp Khinh Vân thần sắc rất u ám, hai mắt sáng lấp loá, sát ý nồng đậm. Cho nên, tay hắn đem Lý quản gia cả người xốc lên. "Ta là Diệp Thiên người, ngươi không thể giết ta. Nếu không..." Nhưng mà, hắn lời còn chưa nói hết, chính là bị Diệp Khinh Vân băng lãnh ánh mắt cắt đứt. Diệp Khinh Vân trong tay độ mạnh yếu không khỏi gia tăng vài phần. Hắn tâm phát lạnh, đồng thời kinh ngạc không gì sánh được. Không tới một ngày thời gian, Diệp gia phế vật vậy mà biến phải mạnh mẽ như vậy. Diệp Nhu trực tiếp ngốc ngây tại chỗ. "Cà ca Thiên Phú, thật trở về." Lúc này nhìn thấy Diệp Khinh Vân uy vũ một màn, trong lòng nàng mừng như điên, vô cùng kích động. "Ngươi không thể giết ta." "Ta..." Lý quản gia như trước đang dãy rủa khổ sở, liên tiếp cầu xin tha thứ. "Chết đi." Diệp Khinh Vân không muốn lại nhìn thấy Vương quản gia này cái mặt quỷ, hắn trực tiếp dùng sức nắm Vương quản gia cái cổ, đi trên mặt đất để lại. Nổ một tiếng, Lý quản gia đầu trực tiếp va chạm vào mặt đất, kêu thảm một tiếng, tắt thở, không còn sinh cơ. "Ca, ngươi..." Diệp Nhu nhìn thấy một màn này, hù dọa giật mình, nàng dù sao vẫn là một đứa bé, tâm trí không thành thục, chưa thấy qua này quen mặt. "Hắn đang chết." Diệp Khinh Vân cũng không muốn giải thích quá nhiều, hắn nhìn Diệp Nhu, trên mặt lộ ra hú hòa nụ cười, giấu tay tìm tòi phía sau người ô tóc đen dài, "Ca xin thề, sau này ai cũng không dám khi dễ ngươi." Diệp Nhu trực tiếp ngây tại chỗ, nhìn Diệp Khinh Vân, rất lâu mới hô một câu, "Ca." Chương 3, Thập Ma Tâm Tạng. Diệp Khinh Vân gian phòng tiếng động dẫn tới người Diệp gia chú ý. Một trung niên nhân mặt mang khẩn trương, thần tốc chạy qua đến, phát hiện đứng tại chỗ Diệp Khinh Vân, hai mắt trực tiếp trừng lớn, thất thanh nói, "Thiếu chủ, ngươi tỉnh lại." "Quá tốt." Diệp Khinh Vân liếc trung niên nhân một cái, trung niên nhân này lớn lên to lớn, mặt chữ quốc, bên khóe miệng còn có một nốt ruồi, dựa vào ký ức, hắn biết người trước mắt là Diệp gia đại quản gia, Bàng Hoài. Nói đến, ở toàn bộ Diệp gia trong là thuộc trung niên nhân này đối với nhất chân thành. Năm đó, ở Mạt Nhật Sâm Lâm trong, nếu không có Bàng Hoài kịp thời chạy tới, Diệp Khinh Vân sớm đã chết ở trong tay địch nhân. Bàng Hoài ánh mắt nhìn quét một vòng, phát hiện ở phía dưới nằm một chỗ băng lãnh thi thể. Nhìn kỹ, hắn không khỏi sửng sốt. "Lý quản gia." Bàng Hoài ngẩng đầu, nhìn phía thiếu niên, trong con ngươi nhanh chóng thoáng qua một đạo quái dị quan mang. "Đây là thiếu chủ giết." Nói như vậy, "Thiếu chủ?" Hắn trong hai mắt nổ bắn ra mãnh liệt tinh quang, nét mặt cực kỳ kích động, người gần mạch khôi phục. "Bàng thúc thúc, người ban nãy không phát hiện?" Ta ca vung lên tay đến, răng rắc hai cái, liền đem này đại phôi đạn giải quyết xuống. Diệp Nhu hưng phấn mà cơ múa ngọc thủ, thần sắc đều là khả ái, giống như là nàng chiến thắng đối phương, càng nói càng kích động. "Thiếu chủ, ngươi thiên phú thật trở về." Nửa ngày, Bàng Hoài mới phản ứng qua đến, vô cùng kích động, trên mặt nếp nhăn khẽ run, thanh âm nói chuyện đều mang run. "Ừ, không sai." Diệp Khinh Vân đạm nhiên gật đầu, nhìn lên trước mắt dài khắp tròm râu đại thúc, biết trung niên nhân này cùng phụ thân liên quan cực kỳ tốt, hắn lúc thường cũng không coi Bàng Hoài là hạ nhân đến xem, mà là coi như thân sinh thúc thúc đối đãi. Nhìn phía dưới thi thể, hắn con ngươi mắt lộ sắc bén, thanh thế cuồn cuộn, quát lên. Lý quản gia coi nhẹ gia quy, bịa đặt, còn muốn giết ta, gan to bằng trời. Không có tí nào đến một tên đầy tớ chức trách. Người này, đáng chết. Quả thực đáng chết. Diệp thiếu chủ, yên tâm. Chuyện này ta sẽ xử lý thích đáng. Bàng Hoài phất tay, trọng trọng gật đầu, quát lên, người đâu, đem thi thể này lôi ra. Này bốn gã sai vật tiếp tay cho giặc, tội ác tày trời. Lôi ra, đều phạt trăm trượng, trục xuất Diệp gia. Ta Diệp gia không cần những người này. Diệp Khinh Vân ánh mắt lạnh lùng, cả người tựu như cùng một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, trên thân khí thế càng ngày càng mạnh liệt, tuy nói hắn phụ thể, nhưng dù sao trên linh hồn thì có chiến thần khí tức. Giọng nói như trung đồng. Bốn tên sai vặt nghe nói như thế, hù dọa phải cả người run, liên tiếp cầu xin tha thứ, Diệp thiếu chủ, chúng ta sai, tìm bỏ qua chúng ta. Chúng ta đều là ép tại Lý quản gia dưới sự uy áp. Các ngươi ý là các ngươi sợ Lý quản gia sẽ không sợ ta? Diệp Khinh Vân thanh âm càng lúc càng lớn, quát lên, ở trong mắt các ngươi, ai là chủ tử, ai là nô tài? Này cũng không phân rõ sao? Ta Diệp gia dưỡng các ngươi để làm gì? Lôi ra, lại đánh 100 côn. Bỏ qua. Nếu không có hắn gân mạch chữa trị hoàn thành, muốn chết người chính là hắn. Bàng Hoài tỏ ý phía sau bảo hộ, người nọ liên tục gật đầu, đi nhanh tới, trực tiếp đè lại gã sai vặt, nhanh chóng kéo đi bốn tên sai vặt. Tốt, tốt. Đột nhiên, Bàng Hoài nặng nề mà vỗ vỗ Diệp Khinh Vân bả vai, trong con ngươi tinh quang càng ngày càng mãnh liệt, nói, thiếu chủ, phụ thân ngươi biết ngươi như bây giờ, nhất định sẽ phi thường vui mừng. Ha ha. Bàng thúc rõ là cho ngươi cảm thấy hài lòng a. Trước đây, Diệp Khinh Vân tuy nói thiên phú yêu nghiệt, nhưng tính cách có một ít mềm yếu. Hiện tại, Diệp Khinh Vân giống như biến một người, anh dũng không gì sánh được, không sợ hãi. Cường giả khí chất hiện ra hết ra. Bàng Hoài thật là từ trong thâm tâm cảm thấy hài lòng. Hắn không biết lúc này Diệp Khinh Vân linh hồn sớm bị nhất đại chiến thần dung hợp. Diệp Khinh Vân nhàn nhạt gật đầu, lơ đễnh. Chuyện còn lại liền nhờ cậy Bàng thúc. Hắn chắp tay nói, "Đâu có. Đâu có. Đây là ta thuộc bổn phận sự tình, thiếu chủ, khách khí." Bàng Hoài vội vã chắp tay, tỏ ý bảo hộ theo, rời đi nơi này. "Diệp ca ca, hi hi, ta trở lại." Diệp Nhu hướng về phía Diệp Khinh Vân le lưỡi, phất tay nói, "Đi theo Bàng thúc đi." Theo Diệp Nhu thiên lại bản thanh âm hạ xuống, trong cả phòng cũng chỉ còn lại có Diệp Khinh Vân một người. Trước tiên đem tu vi để thăng tới thối thể cảnh cửu trọng, sau đó thức tỉnh võ hồn. Ta rất ngạc nhiên, đời này ta võ hồn sẽ là cái gì? Diệp Khinh Vân ngồi xếp bằng ở trên giường lớn, khóe miệng thì thào cười một tiếng. Kiếp trước, hắn võ hồn là thượng cổ thần thú Thanh Long, lại từ thập ma thâm nguyên ở bên trong lấy được thập ma tâm tạng, hai người phối hợp phía dưới, làm cho hắn trở thành tiếng tăm lừng lẫy, nghe tin đã sợ mất mật chiến thần. Một đời kia, khi mọi người nghe được Diệp Khinh Vân ba chữ lúc, trên mặt đều là hiện ra một kính sợ. Diệp Khinh Vân hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện Thập Ma Quyết. Lúc này, trong cơ thể hắn gân mạch đã hoàn hảo không chút tổn hại, đồng thời, hắn còn phát hiện Thập Ma Tâm Tạng có rất lớn khác biệt. Đây là một khỏa so kiếp trước càng xấu xa bẩn. Đang tu luyện Thập Ma Quyết thời điểm, đột nhiên, một tia sáng tự Thập Ma Tâm Tạng phóng tới. Diệp Khinh Vân thần niệm trực tiếp tiến vào Thập Ma Tâm Tạng. Hắn chứng kiến cùng kiếp trước chỗ không giống nhau một màn. Ở nơi này Thập Ma Tâm Tạng chỗ, dĩ nhiên là in rất nhiều đồ án, sinh động như thật, nhìn kỹ, có các loại vũ khí, hình thù kỳ lạ bắt quái yêu thú, còn có ngũ đại nguyên tố kim một thủy hỏa thổ các loại. Do nữa vào, Diệp Khinh Vân phát hiện nơi này là đen kịt một màu tinh không. Từng cái đốm nhỏ đều có cố xác định vị trí trí, liên tiếp chính là một cái đồ án. Có Hoàng Văn Hổ, có Ám Dạ Lang Vương, có Kim Cương Tên Nhu, còn có Ngũ Đại Nguyên Tố, đồng thời này Ngũ Đại Nguyên Tố lại chia làm rất nhiều tương tự. Còn rất nhiều vũ khí. Nói thí dụ như trường kiếm, đoạn kiếm, khai sơn phủ các loại. Diệp Khinh Vân muốn tiếp tục thăm dò vào, ngay vào lúc này, một đạo hùng hậu thanh âm như sấm rền hạ xuống. Tắc phải đầu hắn ông tắc hưởng. Dường như một căn lựu đạn ở trong đầu hắn chợt nổ tung lên. Thập ma trấn nhiếp thương khung. Tinh chi bổn nguyên, lực chi bổn nguyên, khí chi bổn nguyên, thế chi bổn nguyên, một khi thức tỉnh, nghịch thiên chiến thần. Hắn màng thai ông tác hưởng, hai mắt một phen, trực tiếp đã hôn mê, nằm ở trên giường. Ba ngày sau, hắn mở mắt, nhìn phía trước lớn cái gương lớn, tức khắc thoáng qua mê hoặc chi quang. Lúc này hắn lộ vẻ đã thành quen thuộc một ít, thân thể tuy nói so với trước kia muốn gầy gò một ít, nhưng nhìn qua càng chắc, cả người có một loại chưa dùng hết khí lực cảm giác. Tỉ mỉ nội thị thân thể, hắn kinh ngạc phát hiện có một cổ khí lưu đang từ tứ chi bách hải trong truyền đến. Hắn có thể rõ ràng mà nghe được bản thân tim đập thực lực mạnh mẽ thanh âm, đến nỗi có khả năng cảm thụ được gió nhẹ thổi tới tóc gáy lúc mát mẻ cảm giác, có khả năng nghe được bên ngoài từ nhẹ đến nặng tiếng bước chân. Chuyện này, đây là thối thể cảnh cửu trọng. Diệp Khinh Vân hai mắt bùng lên ra tinh quang. Ca, không được. Diệp gia võ hồn thức tỉnh ngày sớm đến. Ngay hôm nay. Đúng lúc này, cửa ngoài truyền tới một đạo thanh âm nóng nảy. Chương 4, Vũ Hồn Bia. Diệp Khinh Vân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ngoài cửa đã đứng một bóng người xinh đẹp, Nhu Nhi. Lúc này, Diệp Nhu mặt cười đầy lo nghĩ, một đôi linh động con mắt lộ ra nồng đậm sợ hãi, nhìn chằm chằm vào Diệp Khinh Vân, giống như không nhìn, như vậy thiếu niên trước mắt sẽ không thấy. "Ca, gia tộc võ hồn thức tỉnh ngày sớm đến." Diệp Nhu mắt nước mắt lưng tròng, nào vào đến Diệp Khinh Vân trong lòng, không nói, nếu như người Diệp gia muốn đuổi ca đi, như vậy Nhu Nhi tuyệt sẽ không đứng ở Diệp gia trong. Trên thế giới này, có một loại đồ đạc là võ hồn, mà chỉ có thức tỉnh võ hồn nhân tài xưng là võ giả. Võ hồn chia làm 12 cái phẩm cấp. Theo thứ tự là bạch, xích, chanh, hoàng, lục, thanh, lam, tử, hồng tử, kim tử, xích kim, bạc kim. Từng cái gia tộc đều vô cùng chú trọng thức tỉnh võ hồn đệ tử. Mà nói như vậy, người nếu ở 15 tuổi đều không có thể thức tỉnh võ hồn nói, như vậy hắn sẽ vĩnh viễn không còn cách nào trở thành võ giả. Diệp Khinh Vân hôm nay 15 tuổi, nếu lần này, hắn như trước không còn cách nào thức tỉnh võ hồn, như vậy hắn không đơn giản không thế Diệp gia con trai trưởng thân phận, hơn nữa còn sẽ bị người Diệp gia đánh đuổi, không hề bị đến Diệp gia bảo hộ. Diệp Khinh Vân sờ sờ Diệp Nhu Ô tóc đen dài, liên tiếp an ủi, "Nhu Nhi, không có việc gì." Hắn trong con ngươi thoáng qua một vẻ một đạo lạnh lạnh sắc bén. Diệp gia võ hồn thức tỉnh ngày một dạng ở 4 tháng phân, nhưng mà hôm nay lại sớm. Trong lúc này tất nhất định kỳ hoặc. Nếu như hắn đoán không lầm nói, như vậy này nhất định là cùng Diệp Thiên có liên quan. Lấy Diệp Thiên tính cách, nếu biết mình tay sai bị Diệp Khinh Vân giết, tất sẽ báo thủ. Bất quá, Diệp Khinh Vân không sợ hắn. Hôm nay hắn tu vi đã đạt thối thể cảnh cửu trọng, hoàn toàn có thể thức tỉnh võ hồn. Lôi kéo Diệp Nhu tay nhỏ bé, Diệp Khinh Vân hướng Diệp gia diễn võ trận đi. Hai huynh muội sẽ bước vào cửa lúc, một đạo tiếng gầm nhỏ từ phía sau địa phương truyền đến, một đạo bưu han bóng thú nhanh chóng lao tới. Nhìn đạo kia sắp đánh về phía Diệp Nhu bóng thú, Diệp Khinh Vân sắc mặt đạm nhiên, ánh mắt lại lạnh lùng, một bước ngăn ở khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch Diệp Nhu phía trước, kéo trường bào, hưu mà một cái, thân hình lập lòe, một bước đi tới Độc Lang trước người, một quyền vung ra, nện ở Độc Lang mắt. Độc Lang gào lên một tiếng, con mắt trái lấy máu, thống khổ không thôi. Nó không nghĩ tới đối phương lực lượng thật không ngờ lớn, trực tiếp đánh nát nó con mắt trái. Giống. Nó gầm thét, mắt phải đỏ chói không gì sánh được, trong cơ thể nhanh chóng dũng động quần quần linh lực, toàn thân nổi lên ngọn lửa màu đen, không khí dường như đọc lại. Ca. Cẩn thận. Diệp Nhu hét lên một tiếng. Diệp Khinh Vân sắc mặt bình tĩnh, chân phải bước ra một bước. Độc Lang gào kêu, hai móng vẫy tới, trong con ngươi tràn phóng đắc ý quá mang, cho là mình có khả năng một kích trúng đích. Nhưng sau một khắc, Diệp Khinh Vân thân ảnh biến mất tại chỗ, tránh thoát Độc Lang một chảo, nắm đấm bao quanh sắc bén kinh khí, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai thẳng đập Độc Lang đầu. Một kích phía dưới, Độc Lang mà kêu rên, nó con mắt trái bị lợm mù, hôm nay lại lần nữa đã bị Diệp Khinh Vân một quyền lực, thì càng thêm vô cùng suy yếu, bên phải trong mắt tràn đầy sợ hãi chi quang, cũng không dám nữa xem thường Diệp Khinh Vân. Diệp Khinh Vân thấy thế, biết đây là bắt Độc Lang thời cơ tốt nhất, hắn xoay người trực tiếp ngồi ở Độc Lang trên thân, từng quyền mà ném tới. Tức khắc, Độc Lang nguyên cái đầu tách rời thân thể, cột máu dài đến 3 thước, bắn tung tóe trên mặt đất. Phía sau chạy tới tôi tớ nhìn thấy một màn này, đầu giống như dài khắp nham thạch, không rõ không thôi, nhất thời vậy mà không biết nên mở miệng như thế nào. Này Độc Lang là Diệp gia tiểu thiếu gia sủng thú. Người Diệp gia đều biết đến mỗi lúc này, tiểu thiếu gia đều có thể phái tôi tớ đi ra lưu lang. Hôm nay không biết có phải hay không Độc Lang dây thần kinh đánh, vậy mà chạy như điên không thôi. Diệp Khinh Vân không để ý tới tôi tớ trên mặt sợ hãi biểu tình, hắn lôi kéo Diệp Nhu hướng phía trước đi tới. Khi hắn thân ảnh biến mất ở cửa đá lúc, tôi tớ thân thể run lên bần bật, đột nhiên phản ứng qua đến, nét mặt cực kỳ dữ tợn, nhai răng trợn mắt, "Tiểu, ngươi giết Độc Lang, ta xem ngươi làm sao còn ở Diệp gia đặt chân." Lúc này, Diệp gia diễn võ trận. To như vậy trong diễn võ trường chật ních người, một mảnh đen kịt. Mà ở trung ương diễn võ trường có một khối dài đến 5 thước vũ hồn địa. Vũ hồn địa, nhưng câu thông thiên địa linh, tiến tới mở ra dấu ở võ giả trong cơ thể võ hồn. Vũ hồn bia bên cạnh ngồi xếp bằng một cái lão giả, hắn tóc trắng xóa, già nua lục cụ. Hắn chính là Diệp gia nhị trưởng lão Diệp Thương. Yên lặng. Võ hồn thức tỉnh chính thức mở. Thứ nhất, Diệp Đông. Kèm theo nhị trưởng lão thanh âm hùng hậu hạ xuống, một người vóc dáng to lớn thiếu niên mặt mang khẩn trương, từng bước hướng vũ hồn bia đi tới. Đối mặt vũ hồn bia, cái kia to lớn thân thể liền lộ vẻ phải tiểu nhiều. Đem linh khí đánh vào vũ hồn bia phía trên là được. Nhị trưởng lão phân phó nói. Thiếu niên gật đầu, ánh mắt mang theo một chút kỳ vọng, hướng phía trước đạp một cái, vung ra một quyền. Linh lực rơi vào vũ hồn bia phía trên. Thoáng chốc, một đạo tiếng gào thét theo vũ hồn bia truyền tới, ở phía sau lóe ra một đạo ảo ảnh. Đây là một đầu thật lớn lang, là xích phẩm tật phong dã lang. Nhị trưởng lão trực tiếp tuyên bố, thanh âm lộ ra thất vọng. Võ hồn phẩm chất chia làm thập nhị phẩm, xích phẩm ở thứ hai đếm ngược. Bực này phẩm chất võ hồn ở mạt nhật trấn phía trên đầy đường, không hơn là tốt vũ hồn. Thiếu niên thấy thế, trên mặt không khỏi chảy ra vẻ thất vọng, buồn bực đi trở về chỗ cũ. Diệp Đông, đừng thương tâm. Có thể thức tỉnh xích phẩm võ hồn đã rất tốt. Ngươi suy nghĩ một chút. Diệp Khinh Vân liền võ hết hồn có thức tỉnh đây. Hắn chính là con trai trưởng a. Một trung niên nhân chạy lên, hướng về phía thiếu niên an ủi. "Phu thân." Diệp Đông nghe nói như thế, hai mắt tức khắc có thần thái. Sau đó, Diệp gia nhị trưởng lão lại kêu mấy vị thiếu niên đi lên. Những thiếu niên này võ hồn phẩm chất đều không cao hơn màu cam. Vị kế tiếp, Diệp Tiểu Thiên. Tiếng này âm hạ xuống, trong đám người nhanh chóng tránh ra một lối. Thoáng chốc, tất cả mọi người toàn bộ ánh mắt tập trung ở tiểu mao hài trên thân. Là Diệp Tiểu Thiên, Lã Thiên đệ đệ. Diệp gia thiên tài. Hắn từ nhỏ liền lực lớn vô hạn, một năm trước, hắn đi tới Mạt Nhật Sâm Lâm, thần phục một đầu độc lang. Mà hôm qua, hắn càng là đem tu vi để thăng tới thối thể cảnh cửu trọng. Diệp gia cao tầng người biết được, trực tiếp ngoại lệ đem võ hồn thức tỉnh ngày sớm đến hôm nay. Có thể nói, hắn hôm nay chú chắc chắn rực rỡ hào quang. Ta ngược lại thật ra rất chờ mong hắn võ hồn sẽ là cái gì. Diệp Tiểu Thiên là Diệp gia thiên tài, hắn thiên phú đến nỗi phải so cao hơn, bị người Diệp gia khen là thiên kiêu chi tử. Diệp Tiểu Thiên từ trong đám người đi tới, như chúng tinh phùng nguyệt, khi hắn đi năm bước lúc, trong mắt giống như phát hiện cái gì. Ngẩng đầu, kiêu ngạo mà nhìn chẳng biết lúc nào đến thiếu niên áo trắng, khẽ cười nói, "Ai u, đây không phải là Diệp Khinh Vân biểu ca sao? Làm sao ngươi tới?" "A, cũng đúng a. Ngươi năm nay đã 15 tuổi, nếu lần này nếu không có thể thức tỉnh võ hồn nói, ta sau này khả năng liền sẽ không còn được gặp lại ngươi." Tất cả mọi người nghe nói như thế, đều là theo Diệp Tiểu Thiên ánh mắt nhìn sang, sau đó vang lên tiếng huyên náo. "Đây không phải là phế vật Diệp Khinh Vân sao? cái kia đến nay không thể thức tỉnh võ hồn Diệp gia con trai trưởng. Diệp Khinh Vân liếc Diệp Tiểu Thiên một cái, trong con ngươi thoáng qua mãnh liệt trào phúng quan mang. Đối phương bất quá là một tiểu hài tử xấu xa, hắn không cần thiết nổi giận. Diệp Tiểu Thiên lần thứ hai khẽ cười một tiếng, sau đó ánh mắt chuyển rời đến vũ hồn bia tiến lên. Ở chung quanh người chờ mong, thậm chí là ước ao dưới ánh mắt, Diệp Tiểu Thiên đắc ý mà ngẩng cao đầu, đi tới vũ hồn bia trước người, gầy thân thể nhỏ sau một khắc đột nhiên nổ bắn ra ra, một quyền ầm ầm rơi xuống đen tối vũ hồn bia tiến lên. Một trận chói mắt tia sáng màu vàng đột nhiên sáng lên. Đâm phải người đông mắt người đều không mở ra được. Sau một lát, một đầu cả người đỏ thẫm, đầu có một long giác, uy phong lẫm lẫm yêu thú huyền ảnh chính là nổi lên. Là long hổ thú. Diệp Tiểu Thiên võ hồn dĩ nhiên là một con long hổ thú. Yêu thú này thế nhưng đầy đủ một chút thanh long chi huyết a. Hoàng phẩm võ hồn. Chơi ạ. Dĩ nhiên là hoàng phẩm võ hồn. Xem ra, hắn sẽ trở thành một vị cường giả. Này tư chất, mặc dù là 3 năm trước đây Diệp Khinh Vân cũng không có chứ. Người chung quanh đều nghị luận, chẳng ai nghĩ tới Diệp Tiểu Thiên võ hồn là long hổ thú. Long hổ thú. Được. Rất tốt. Luôn luôn chưa biến ảo Diệp gia nhị trưởng lão lúc này chứng kiến một uy phong lẫm lẫm huyết tượng, cũng không nhịn được nữa kích động, thanh âm hắn đều mang run, trực tiếp từ dưới đất đứng lên. Tất cả mọi người ánh mắt đồng loạt nhìn Diệp Tiểu Thiên xem, mỗi một ánh mắt đều mang mãnh liệt ước ao. Cảm thụ được người chung quanh ước ao đến cực điểm ánh mắt, Diệp Tiểu Thiên trên mặt đắc ý vẻ thì càng thêm dày, mũi vểnh lên trời, biểu tình kia hận không được đem trời cho nuốt vào. Trong mắt hắn căn bản cũng không có Diệp Khinh Vân người này. Báo, báo. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một đạo hoảng sợ đến cực điểm thanh âm. Chương 5, phế người võ hồn. Một tôi tớ từ trong đám người thần tốc tới, nhìn mặt đắc ý Diệp Tiểu Thiên, trực tiếp quỳ trên mặt đất, khí sắc trắng bệnh, thở hổn hển hiu hiu. Nhìn thấy một màn này, Diệp Tiểu Thiên chân mày theo bản năng nhăn lại, nhìn quét phía sau người, ánh mắt đột nhiên sắc bén, quát lên, "Ta độc lang đây, làm sao không thấy?" Nó. Tôi tớ khí sắc càng thêm trắng bệnh, thân thể run run không ngừng, muốn nói như vậy nói không nên lời. Nó làm sao? Diệp Tiểu Thiên run lên trong lòng, sinh lòng không hay, một tay xốc lên bảo hộ góc áo, quát, "Nó làm sao?" Nó bị người giết chết. Tôi tớ run lẩy bẩy. Cái gì? Chết. Diệp Tiểu Thiên sững sờ, trong tay tôi tớ chính là trực tiếp hạ xuống, nổ một tiếng, lại lần nữa rơi trên mặt đất, đau phải phía sau người hoa hoa kêu lớn. Ai? Là ai giết nó? Cái kia non nớt trên mặt trong nháy mắt dữ tợn, niên kỷ tuy nhỏ, nhưng giống như một tiểu ác ma mở dạng, ngửa mặt lên trời gầm thét, thanh âm cũng bắt đầu khàn giọng. Là hắn. Là cái mạng này tiện tiểu tạp chủng. Tôi tớ chỉ vào một cái phương hướng, khí sắc dữ tợn. Tất cả mọi người ánh mắt nhất tề nhìn phía một vị thiếu niên áo trắng trên thân. Mệnh khổ. Diệp Khinh Vân tự lẩm bẩm, ngẩng đầu, trong con ngươi bùng lên sắc bén, vừa xài bước tiền, từ trên cao mà nhìn lại bản thân một cm tôi tớ. Tôi tớ bị Diệp Khinh Vân khí thế hù dọa giật mình, nhưng vẫn là lấy dũng khí, tay chỉ phía trên, vừa muốn mở miệng, một đạo tê bước gió huyền như dao hung hăng gọt tại hắn trên khuôn mặt. 3. Một cái như tấm thép vậy là cấn trên mặt hắn. Tôi tớ toàn bộ thân hình bị cuốn cao năm thước, sau đó sẽ tiếp hạ xuống, phần mông phủ phù một cái va chạm vào mặt đất, trong nháy mắt đỏ lên. A. A a a. Phế vật Diệp Khinh Vân, ngươi cũng dám giết ta độc lang, ta muốn ngươi chết. Diệp Tiểu Thiên mặt đỏ tiến hai, tức giận sinh sôi, cả người linh lực bắt đầu khởi động, phía sau lưng toát ra một đầu cực đại yêu thú huyết tượng. Khí thế ngút trời, uy phong lẫm lẫm. Đúng là hắn võ hồn long hổ thú. Võ hồn thức tỉnh, hắn tu vi đã đạt đến động tiên cảnh nhất trọng. Ngươi xuất sinh kia khắp nơi đã thương người. Hôm nay, nó suýt nữa tổn thương muội muội ta, nên chết. Diệp Khinh Vân bước ra một bước, cười lạnh một tiếng, mặc dù đối mặt thức tỉnh võ hồn võ giả, thần sắc hắn cũng chút nào không thay đổi, đạm định như nước sôi. A a a a. Đó là ta sủng thú. Diệp Khinh Vân, ngươi là đồ đê tiện lại muốn giết ta độc lang. Ngươi chết định. Diệp Tiểu Thiên hét lớn một tiếng, non nớt khuôn mặt trực tiếp vặn mèo, vô cùng dữ tợn, còn tuổi nhỏ hắn cũng là có thù tất báo, dụng tâm như độc xà. Có võ hồn liền tự cho là rất là giỏi sao? Diệp Khinh Vân cười lạnh một tiếng, con ngươi mắt lóng lánh, cất giọng nói, "Được. Đã như vậy, ta liền thay ngươi trưởng bối diệt ngươi võ hồn, thuận tiện dạy ngươi làm thế nào người. Ngươi tự tìm cái chết." Diệp Tiểu Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, hai đấm nắm chặt, trong cơ thể linh lực bắt đầu khởi động, đi nhanh nhảy qua đến. Phía sau lưng long hổ thú võ hồn đột nhiên xuất hiện, uy phong lẫm lẫm. Hắn năm đấm hóa thành bàn tay, như lợi nhận một dạng, một cổ sắc bén chi khí tán phát ra, long ngâm gào thét truyền đến, hướng Diệp Khinh Vân bổ tới. Tất cả mọi người nhìn một màn này, rung động trong lòng. Diệp gia nhị trưởng lão nhìn một màn này, nhướng mày. Diệp Tiểu Thiên chiêu thức tàn nhẫn, nhưng Diệp Khinh Vân lại vô cùng bình tĩnh. Ở trong mắt người khác, Diệp Tiểu Thiên chiêu thức như mưa cuồng, nhưng ở trong mắt Diệp Khinh Vân, chiêu thức kia không chịu nổi một kích, sơ hở trăm chỗ. Đột nhiên, bước chân hắn khẽ động, nhanh chóng thoáng qua Diệp Tiểu Thiên một trường. Thân thể liên tục lóe lên, sử dụng ám ảnh thanh phong bộ, như tiểu quỷ mị hư vô mà tại chỗ biến mất. Diệp Tiểu Thiên thấy thế, giận dữ, trên thân tản mát ra trầm trọng khí thế, như dãy núi vậy hung hăng hướng Diệp Khinh Vân áp đi. Đối mặt Diệp Tiểu Thiên công kích, Diệp Khinh Vân như cùng là ở vào trong cuồng phong bạo vũ, nhưng hắn toàn bộ thân hình liền giống như là nham thạch không nhúc nhích. Đột nhiên, hắn hướng phía trước chạy chậm, như ưng kích trường không, mang theo trận trận khí lưu, nhảy một cái năm thước. Mọi người nhìn thấy một màn này, đều khiếp sợ. Nhìn khí thế hung hăng tới thiếu niên, Diệp Tiểu Thiên trên mặt lần đầu tiên hiện ra vẻ sợ hãi. Diệp Khinh Vân từng bước tới, mỗi đạp một bước khí thế liền tăng cường một phần, hai tay hắn cầm chảo, trên thân tản ra một chút khí vương giả. Chiêu này tên là Vương Giả Long Chảo, là hoàng giai vũ khí thượng phẩm. Kiếp trước, Diệp Khinh Vân lúc còn tấm bé chủ tu ba bộ vũ khí, chia ra làm ám ảnh thanh phong bộ, đao nhận quyền cùng với Vương Giả Long Chảo. Này Vương Giả Long Chảo tu luyện tới cực hạn nhưng hai tay hóa long chảo, cướp đoạt thiên địa linh khí, một chảo phía dưới nhưng sẽ phá thương cùng, uy lực phi thường. Diệp Tiểu Thiên con ngươi tăng thêm, hung hăng cắn răng, đầu lưỡi khẽ cắn, lúc này là phun ra một đạo máu tươi. Máu tươi tại trong hư không xẹt qua một đạo gào thét, gầm thét giữa, biến hóa thành một con long hổ thú. Long hổ thú mở ra miệng to như chậu máu, huyết khí phiêu tán không gian. Nhìn ra được hắn bất chấp, nếu như ngay cả một cái phế vật đều đánh không lại, hắn mặt mũi liền ném phải không còn một mảnh. Còn nói cái gì Diệp gia thiên tài tuyệt thế? Đây quả thực là một chuyện tiếu lâm. Chết. Diệp Tiểu Thiên điên cuồng quát to một tiếng, bấm vũ khí. Trước đó đi long hổ thú huyễn ảnh nổ một tiếng vỡ ra được. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người đều là ngẩng đầu, Diệp Tiểu Thiên vậy mà sử dụng ra một chiêu này. Chiêu này tương đương với muốn tổn hại võ hồn, đối tương lai cũng không tốt. Gì? Có người nhìn thấy trong huyết vụ đi tới thân ảnh, hai mắt chợt sáng ngời. Diệp Khinh Vân cước bộ linh hoạt, so viên hầu còn muốn linh hoạt, trong cơ thể thôi động linh lực, thân hình lập lòe, sử dụng ra ám ảnh thanh phong bộ. Hắn nét mặt đạm định. Đây là cái kia Diệp gia phế vật sao? Mọi người trong con ngươi đều là thoáng qua một đạo mê hoặc chi quang. Ngươi quỳ xuống cho ta. Diệp Tiểu Thiên nhìn thấy Diệp Khinh Vân đạm nhiên thần sắc, cảm giác nhục nhã tức khắc kết sinh ra, trong con ngươi thoáng qua lạnh lạnh sắc cơ, nhảy một cái năm thước. Tiểu tay nắm chặt nắm đấm nhắm ngay Diệp Khinh Vân đầu. Diệp Khinh Vân hừ lạnh một tiếng, trong cơ thể linh lực vào giờ khắc này điên cuồng dâng lên, hai tay thành chảo, năm ngón tay như vỡ rồng, toát ra cường đại khí trận, như móc sắt vậy rơi vào Diệp Tiểu Thiên trên thân. A! Diệp Tiểu Thiên phát ra kêu thảm thiết, thể sau nổi lên cự đại long hổ thú huyễn tượng như là thủy tinh vậy răng rắc một tiếng vỡ vụn ra. Hắn võ hồn bị phá, cả đời không còn cách nào trở thành võ giả. Tại hắn phía trước năm thước chỗ, Diệp Khinh Vân thẳng tắp đứng, như tùng tụ vậy, ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt sắc bén. Người chung quanh nhìn thấy một màn này, nhất thể tim đập. Trong lòng hiện ra sợ hãi, đều là không dám nhìn phía Diệp Khinh Vân. Phía sau người cho bọn hắn cảm thụ phảng phất là một đầu hung tàn yêu thú. Nhị trưởng lão ước chừng ngây người một hồi, mới phản ứng qua đến, trên mặt không khỏi hiện ra vẻ tức giận, trực tiếp đứng lên, gầm hét lên, "Diệp Khinh Vân, ngươi hủy diệt Diệp gia thiên tài." "Hủy diệt Diệp gia thiên tài? Hắn ngay cả ta đều đánh không lại, tính thiên tài gì?" Diệp Khinh Vân châm chọc liên tục, trong con ngươi không có chút nào hồi ý, nhìn chằm chằm nhị trưởng lão, mặt coi thường nói ra, "Liên loại tư chất này còn thiên tài?" Chương 6, ai là thiên tài? Diệp Thương ngẩn người một chút, hiện tại mới nhớ tới thiếu niên trước mắt tu vi không tới động tiên cảnh nhất trọng, lại có thể đem Diệp Tiểu Thiên đánh cho mềm nát vụn. Đây quả thực để cho người ta khó có thể tin. Trên mặt đất, Diệp Tiểu Thiên nghe nói như thế, gào khóc lên, võ hồn bị phá, cả đời không còn cách nào tu luyện, thành là chân chính phế vật. Hắn đau lòng gần chết, cả người như cha mẹ chết. Không bao lâu, một giọng nói vang lên. "Tiểu Thiên, người võ hồn là cái gì?" Đám người tránh ra một lối. Một trung niên nhân mặt tươi cười, bước đi đến, khi hắn cúi đầu thấy nằm trên mặt đất khóc giống tiểu nhi lúc, nụ cười trên mặt đột nhiên ngưng kết, ánh mắt trầm xuống, ngắm nhìn một phía, gầm hét lên, ai có thể nói cho ta biết chuyện gì xảy ra? Trung niên nhân khí vũ bất phàm, nhưng lúc này hắn sắc mặt u ám phải dọa người, đều nhanh muốn nhỏ máu. Khi thấy tất cả mọi người ánh mắt tập trung ở Diệp Khinh Vân trên thân, hắn sáng tỏ thông suốt, thần sắc càng u ám, nói cơ hồ là từ trong hàm răng nặng đi ra, phế vật Diệp Khinh Vân, ngươi cũng dám phế con ta võ hồn, tự tìm cái chết. Con trai của ngươi nuông chiều từ bé, làm người quá mức cuồng vọng, không coi ai ra gì, hắn có thể rơi xuống kết quả như thế này, hoàn toàn chính là gieo gió gặt bão, oán không được kẻ khác. Diệp Khinh Vân thẳng thắn nói, trong ánh mắt sắc bén càng ngày càng mãnh liệt, lấp lánh. Ngươi nói cái gì? Trung niên nhân giống như sư tử gầm, gầm thét không thôi, thân thể dũng động quần quần linh lực. Cuồng phong hiện lên, gào thét tới. Trung niên nhân này là bạo hóa cảnh cựu trọng võ giả, so Diệp Khinh Vân ước chừng cao tầng 17. Nhưng lập tức liền như vậy, ở Diệp Khinh Vân trên mặt cũng không có hiện ra một chút sợ hãi. Chê cười. Mặc dù hắn kiếp trước gặp mặt hóa thần cảnh cao thủ cấp bậc cũng không sợ hãi, huống chi lúc này địch người tu vi bất quá là bạo hóa cảnh cựu trọng. Hắn híp mắt lại đến, ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn nổi giận đùng đùng trung nhân nhân. Hắn biết người trước mắt tên gọi Diệp Vô Thiên, là Diệp Thiên, Diệp Tiểu Thiên phụ thân, cũng là hắn thúc thúc. Căn cứ cổ thân thể này ký ức, hắn biết trung nhân nhân ở 3 năm trước đây đối với hoàn hảo, nhưng từ lúc hắn gân mạch bị cắt đứt, phụ thân lại rời khỏi Diệp gia sau, trung nhân nhân đối với thái độ liền lớn chuyển, lạnh lùng đến cực điểm. Tự tìm cái chết. Diệp Vô Thiên như một con báo săn nhảy lên, mở ra bàn tay, năm ngón tay giữa, tản ra trận trận linh lực, hủy thiên địa diệt khí tức thoáng chốc tới. Cuồn phong nổi lên, thổi phải Diệp Khinh Vân tóc dài luân vũ. Dừng tay. Một đạo thân ảnh từ trong đám người lóe ra đến, đi thẳng tới Diệp Vô Thiên trước người, khí tức cường đại toát ra, đối phương bá đạo lực lượng đều mà hóa giải được. Bàng Thúc. Diệp Khinh Vân nhìn cản ở trước người mình trung nhân nhân, hai mắt sáng ngời. Bàng Thúc tu vi giống như Diệp Vô Thiên, võ hồn là hỏa hệ tam môn, một khi bắn phóng, trung quanh nhiệt độ trong nháy mắt đề cao, như đưa thân vào trong lò lửa. Bàng Hoài. Này tạm trùng hủy ta tiểu nhi võ hồn, ngươi lại giúp hắn? Ngươi muốn đối phó với ta sao? Diệp Vô Thiên khuôn mặt u ám. Ngươi tiểu nhi lúc thường hung hăng phách lối, không coi ai ra gì, có thể có kết cục như thế hoàn toàn là tự gây nghiệt. Bàng Hoài lên tiếng, hắn hoàn toàn đứng ở Diệp Khinh Vân bên cạnh. Tốt, tốt. Diệp Vô Thiên giận dữ cười, âm sâm sâm nói ra, Bàng Hoài, nghe nói ngươi tu thành Tam môn Hỏa bạo, mà ta vừa may tu thành Băng đống Tam xích. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn là ngươi Tam môn Hỏa bạo lợi hại, vẫn là ta Băng đống Tam xích càng sâu. Ta sợ ngươi sao? Nhẹ hỏng về phía trước bước ra một bước, khí tức tăng nhiều, chỉ phía xa Diệp Vô Thiên. Thiếu chủ, hắn bảo đảm định. Tam môn Hỏa bạo, Băng đống Tam xích. Song phương mỗi cái quát lên một tiếng lớn. Hai người đi lên liền xuất ra một chiêu mạnh nhất, tức khắc, khí tức cường đại bao phủ toàn bộ diễn võ trận, hai cổ hủy thiên lực lượng sẽ va chạm, nhưng sau một khắc, một cổ nhu hòa lực lượng đánh tới, như nước biển một dạng bao quanh hai cổ lực lượng, hóa thành hư không. Người trong nhà đánh người trong nhà, các ngươi có xấu hổ hay không xỉ? Một vị tóc trắng xóa lão giả chậm rãi đi tới, hắn lưng thẳng tắp, hai mắt sáng ngời có thần, da rẻ tuy nói như vỏ cây, nhưng ẩn nút ngập trời năng lượng. Phụ thân. Diệp Vô Thiên nhìn thấy lão giả, bản năng kêu lên. Đến người đúng là tộc trưởng Diệp gia, Diệp Vô Hải. Lúc này, Diệp Vô Hải ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước thiếu niên, hai mắt bắt đầu hơi ướt át, thanh âm khàn khàn tự trong cổ họng quận đi ra, "Khinh Vân, ngươi, ngươi gần mạch khôi phục." Thanh âm hắn đang run rẩy, Diệp Khinh Vân có thể cảm nhận được lão giả tâm tình kích động. Trong ấn tượng, này lão giả đối tốt với hắn. 3 năm trước đây, hắn gần mạch bị hủy sau, tự nguyện sa ngã, này lão giả còn mỗi ngày thuyết phục, làm sao Diệp Khinh Vân không có ý chí tiến thủ, như trước sa ngã. Từ đó về sau, lão giả liền buông tha hắn, tùy ý phía sau người ăn chơi đàng điếm, tiêu dao vui sướng. Nhưng mà thực tế, ở lão giả trong đầu còn tồn một ý niệm. Hắn hy vọng cháu mình có thể giống như kiểu trước đây. Hôm nay, làm lão giả phát hiện Diệp Khinh Vân khôi phục kinh mạch sau, cả người vô cùng kích động, thoáng cái giống như trẻ tuổi 10 tuổi. Nhìn lên trước mắt thân thể đang run rẩy lão giả, Diệp Khinh Vân không khỏi thổn thức, bất quá, dung nhập cổ thân thể này linh hồn, làm cho hắn bản năng hô một câu, "Ra ra, phụ thân, phế vật này hủy ta tiểu nhi võ hồn, coi như là đem Diệp gia thiên tài bóp chết trong trứng nước, nghiệp chướng nặng nề. Ta đề nghị phế bỏ hắn, đem hắn trục xuất gia tộc." Diệp gia nuôi không nổi ăn uống miễn phí phế vật. Diệp Vô Thiên hung hăng, thái độ thô bạo. "Phế vật." Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, khẽ cười một tiếng, trong con ngươi thoáng qua xem thường chi quang, chỉ trên mặt đất Diệp Tiểu Thiên, quát lên, "Hắn có võ hồn cũng không bằng ta, nếu như nói ta là phế vật, vậy hắn tính là gì? Còn Diệp gia thiên kiêu chi tử." Rõ là cực kỳ buồn cười. "Hắn chọc giận ta, ta xuất phát từ tự bảo vệ mình diệt hắn võ hồn, cho hắn một điểm nhỏ tiểu giáo huấn, này có gì không đúng? Mà các ngươi nhưng phải thêm tội với ta." Quả thực địa đặt. "Vậy nếu như ta võ hồn mỹ tiên, chuyện này là không phải có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua đây." Tất cả mọi người giữ im lặng, đều hơi kinh ngạc mà nhìn Diệp Khinh Vân. Diệp Khinh Vân là phế vật không sai, nhưng hắn nói lời nói này cũng không tệ. Ở nơi này người mạnh là vua thế giới, không có đúng và sai. Nắm tay người nào lớn, người đó liền có thể muốn làm gì thì làm. Nếu như Diệp Khinh Vân thức tỉnh cường đại võ hồn, như vậy những người này còn dám làm can sao? Nhưng vấn đề đến, Diệp Khinh Vân niên kỷ đều 15 tuổi, đây đã là thức tỉnh võ hồn một cơ hội cuối cùng, hắn thật có thể thức tỉnh võ hồn sao? Nếu quả thật có thể thức tỉnh, từ lúc 15 tuổi tiền, hắn liền có thể. Mọi người nghe nói như thế, trên mặt đều lộ ra vẻ trầm trọng. Ngươi là đang nằm mơ sao? Võ hồn là ngươi có thể truy đuổi nổi sao? Diệp Vô Thiên vẻ mặt khinh thường nói, những câu như đâm. Không sai. Ngươi có thể hiểu như vậy. Đúng, phải nói cho ngươi một chuyện, Diệp gia có quy định, Diệp gia đệ tử nếu là ở 15 tuổi như trước không còn cách nào thức tỉnh võ hồn, như vậy thì không có tư cách đứng ở Diệp gia trong. Đúng lúc này, nhị trưởng lão Diệp Thương lên tiếng. Chương 7, thức tỉnh võ hồn. Diệp Vô Hải nhướng mày, không biết nên mở miệng như thế nào. Ánh mắt của hắn nhìn phía Diệp Khinh Vân, cũng là sau khi phát hiện người hướng Vũ Hồn Bia đi. Khinh Vân. Diệp Khinh Vân quay đầu nhìn phía lão giả, hắn có thể thấy lão giả trong hai tròng mắt khẩn trương cùng với mãnh liệt chờ mong, hướng về phía lão giả lộ ra nụ cười tự tin. Hẳn là. Diệp Vô Hải hai mắt không khỏi nổ bắn ra mãnh liệt tinh quang. Cũng đúng lúc này, Diệp Khinh Vân đã tới Vũ Hồn Bia tiền. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt nhất tề hướng trên người hắn nhìn lại. Diệp Vô Thiên đám người mặt coi thường, bọn họ vậy mới không tin Diệp Khinh Vân có thể thức tỉnh võ hồn. Vũ Hồn Bia toàn thân đen thui. Phía trên có rất nhiều sinh động như thật đồ án. Nhìn Vũ Hồn Bia, Diệp Khinh Vân trong con ngươi thoáng qua một chút hiếu kỳ chi quang. Kiếp trước, hắn ở 6 tuổi liền cảm giác tỉnh thần thú Thanh Long võ hồn, kinh động thế giới. Đời này, hắn võ hồn sẽ là cái gì? Hắn hơi nhếch khóe môi lên, chân phải hướng phía trước bước ra một bước, thân hình như mãnh hổ hạ sơn, đấm ra một quyền. Toàn trường người ánh mắt đều tập trung ở Vũ Hồn Bia tiến lên. Ai cũng biết, 3 năm trước đây, Diệp Khinh Vân vẫn là Diệp gia đại thiên tài, nếu không phải phát sinh chuyện như vậy, hắn có lẽ từ lúc 3 năm trước đây thức tỉnh võ hồn. Hiện nay Thiếu niên nếu tiếp thức tỉnh võ hồn, lần này hắn có thể thành công sao? Làm Diệp Khinh Vân nắm đấm rơi vào Vũ Hồn Bia tiến lên. Ở đây người Diệp gia đều là nhất tề vừa nhìn, Diệp gia nhị trưởng lão Diệp Thương cũng không ngoại lệ, cặp mắt như ứng câu vậy chăm chú vào Vũ Hồn Bia tiến lên. Trong lúc nhất thời, mênh mông diễn võ trận hoàn toàn không có phát ra một chút thanh âm. Nửa ngày, Vũ Hồn Bia vẫn không nhúc nhích. Phế vật. Diệp Khinh Vân, ngươi hôm nay như trước không còn cách nào thức tỉnh võ hồn, người đâu? Đem bắt giữ hắn. Diệp Vô Thiên nhìn thấy một màn này, sắc mặt vui vẻ, quát lớn: Diệp Vô Hải nhướng mày, hai mắt cuộn ra không hề che giấu thất vọng. Nhưng mà, hắn lời còn chưa nói hết, Vũ Hồn Bia đột nhiên sáng lên một đạo hào quang óng ánh. Tiếp theo, một cái thật lớn huyễn ảnh nổi lên. Khi mọi người thấy rõ ràng này võ hồn lúc, đều là sửng sở, mặc dù là Diệp Khinh Vân cũng là ngây tại chỗ. Đây là một tòa tháp. Tháp có cựu tầng, tại trong hư không uốn lượn một vẻ, thanh sắc quang mang tràn phóng. Tia sáng này ở trong diễn võ trường vô hạn phóng đại, khiến cho phải người chúng quanh con mắt đều không mở ra được, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi trên khuôn mặt đều là nhiễm vào nhất tầng màu xanh, là như vậy chói mắt, như vậy lộng lẫy. Khí. Tất cả mọi người nhìn thấy tia sáng này sau, đều là lạnh hít một hơi, nhìn trong hư không màu xanh tháp, bọn họ biết đây là thành phẩm võ hồn. Thành phẩm. Ở Diệp gia toàn bộ trong lịch sử, Diệp gia lão tổ võ hồn phẩm chất cao nhất, nhưng mặc dù là hắn cũng gần là lục phẩm võ hồn. Mà hiện tại, một gã Diệp gia đệ tử thức tỉnh thành phẩm võ hồn. Diệp Vô Hải nhìn thấy một màn này, trên mặt đột nhiên nở rộ nụ cười, trong cơ thể mỗi một tế bào đều run rẩy một vẻ, hắn quá kích động, căn bản không nghĩ tới cháu mình sẽ thức tỉnh thành phẩm võ hồn. Nhân vật như vậy chỉ cần không chết, nhất định sẽ trở thành một địa phương cường giả, dẫn dắt Diệp gia lại lần nữa đi về phía huy hoàng, thậm chí là mới đỉnh phong. Theo Diệp Khinh Vân võ hồn thức tỉnh, hắn tu vi cũng là thuận lợi bước vào đến động tiên cảnh nhất trọng. Ca. Diệp Nhu cũng là kích động, hôm nay Diệp Khinh Vân thức tỉnh võ hồn, là có thể tiếp tục đứng ở Diệp gia, lấy được Diệp gia che chở. Đứng ở bên người nàng Bàng Túc cũng là vô cùng kích động, trong miệng không ngừng nói ra, cha ngươi biết ngươi như bây giờ, hắn nhất định sẽ rất vui mừng. Toàn trường sôi trào. Tất cả mọi người là một bộ khó có thể tin biểu tình. Ai có thể nghĩ tới, chậm chạp không thể thức tỉnh võ hồn thiếu niên ở cuối cùng một năm rốt cục thức tỉnh võ hồn. Hơn nữa võ hồn phẩm chất là thanh phẩm. Xa xa cao hơn Diệp gia tất cả mọi người. Bất quá, Diệp Khinh Vân cũng là ngốc ngây tại chỗ. Màu đồng tháp. Thanh phẩm. Kiếp trước, hắn võ hồn chính là tử kim phẩm chất cựu trảo kim long, mà hiện tại hắn thức tỉnh vẹn vẹn chỉ là thanh phẩm màu đồng tháp. Bất quá, nhìn kỹ, hắn ngạc nhiên phát hiện tháp này rất bất đồng. Ở nơi này màu đồng tháp phía trên vậy mà viết 9 cái chữ nhỏ, nếu không tự quan sát kỹ, thật đúng là không còn cách nào phát hiện. Cựu tầng luyện hóa tháp. Cựu tầng luyện hóa tháp. Diệp Khinh Vân không cách nào tưởng tượng bản thân một đời võ hồn là cựu tầng luyện hóa tháp. Cựu tầng luyện hóa tháp chính là trong truyền thuyết tồn tại, thứ này hắn gần như chỉ ở cổ thư nhìn lên đến. Nghe nói, cựu tầng luyện hóa tháp chính là võ hồn khởi nguyên. Vào giờ khắc này, hắn mơ hồ nghĩ đến ở Thập Ma Tâm Tạng chứng kiến hình ảnh. Ở mảnh này tinh không mênh mông trong liền là có thêm một cái thật lớn tháp. Đây chẳng lẽ là cùng Thập Ma Tâm Tạng có liên quan? Thập Ma Tâm Tạng kích phát tiềm lực. Diệp Khinh Vân ánh mắt lập lòe, kiếp trước, hắn ở Thập Ma Thâm Nguyên ở bên trong lấy được Thập Ma Tâm Tạng. Đời này, Thập Ma Tâm Tạng cùng kiếp trước có bất đồng rất lớn, có lẽ đây mới thực sự là Thập Ma Tâm Tạng. Bất quá, phẩm chất làm sao thấp như vậy? Đối người khác mà nói, thanh phẩm võ hồn đã là cực tốt. Nhưng đối với kiếp trước có cựu trảo kim long Diệp Khinh Vân mà nói, thanh phẩm võ hồn thực sự thấp. Trong hư không, Diệp Khinh Vân võ hồn quang mang dần dần ảm đạm xuống. Toàn bộ diễn võ trận lâm vào một dạng yên lặng như chết trong. Nhưng sau một khắc, một đạo thanh âm bén nhọn phá tan tường và bầu không khí. "Tiểu, ta muốn giết ngươi." Diệp Vô Thiên bị kích thích, nổi giận gầm lên một tiếng, muốn chạm sát Diệp Khinh Vân. Diệp Khinh Vân thần sắc không thay đổi, cười lạnh một tiếng, nhìn phía nhị trưởng lão Diệp Thường, ngoạn vị nói ra, "Trước là ai nói chỉ cần ta võ hồn mỹ tiên, như vậy chuyện này liền chuyện cũ sẽ bỏ qua." Diệp Thương theo mừng như điên trong phản ứng qua đến, gật đầu, phất ống tay áo một cái, một cổ mềm nhẹ lực lượng hướng Diệp Vô Thiên quần quật đi, nghiêm nghị nói, "Diệp Vô Thiên, dừng tay." "Nhị trưởng lão, này tiểu vỡ vụn ta tiểu nhi võ hồn a." Diệp Vô Thiên kêu thảm một tiếng, cực điểm không cam lòng. "Ngươi tiểu nhi hành vi xác định ti tiện, có thể có kết quả như thế này cũng là hắn gieo gió gặt bão." Khinh Vân giáo huấn rất đúng. Hiện trường bất cứ người nào đều biết thanh phẩm võ hồn đại biểu cho cái gì, ý vị như thế nào. Diệp Thương tự nhiên không ngoại lệ. Nhìn thái độ lớn chuyển 180 độ Diệp gia nhị trưởng lão, Diệp Khinh Vân trong lòng cười nhạt, coi như ngươi thất thời. "Được, chuyện này cứ như vậy tính." Nhị trưởng lão Diệp Thương trầm giọng nói. "Nhị trưởng lão?" Diệp Vô Thiên không phục, chỉ vào Diệp Khinh Vân, giận dữ hét, "Ngươi không thể bất công a." "Hả?" Diệp Thương sắc mặt trầm xuống, chuyển đề tài, quát lên, "Diệp Vô Thiên, ngươi có còn hay không coi ta là trưởng lão xem? Ta nói rất rõ, chuyện này tính." Diệp Khinh Vân nhìn thay đổi thái độ bình thường nhị trưởng lão, trong lòng sáng như tuyết, hắn tự nhiên là biết nếu như không phải là mình thức tỉnh thanh phẩm võ hồn, lão gia hỏa này đánh chết cũng sẽ không giúp hắn. Đây chính là thực lực mang đến biến hóa. "Chuyện này tính. Vô Thiên, ngươi chính là nhanh lên mang Diệp Tiểu Thiên đi dược đường đi." Tộc trưởng Diệp Vô Hải cũng lên tiếng. Nghe nói như thế, Diệp Vô Thiên tức đến sắp thổ huyết. Diệp Vô Hải lời nói này cho thấy đứng ở Diệp Khinh Vân lập trường. Chương 8: Tiếp trước tinh huyết. Trong diễn võ trường phát sinh mọi chuyện như là cự thạch hạ xuống mặt biển, từng cơn sóng gợn. Diệp Khinh Vân thiên phú lại trở về, chẳng những gân mạch khôi phục, hơn nữa còn thức tỉnh thanh phẩm phẩm chất võ hồn. Cái này ở Diệp gia trong hiên nhiên. Diệp Khinh Vân cùng gia gia đơn giản nói chuyện vài câu, đang lúc mọi người phức tạp ánh mắt hâm mộ xuống, lôi kéo Diệp Nhu tay rời khỏi diễn võ trận. "Ca ca, ngươi thật lợi hại a." Đánh cho Diệp Tiểu Thiên hoa rơi nước chảy, lại thức tỉnh thanh phẩm võ hồn. "Không hổ là ca ca ta nha." Dọc theo đường đi, Diệp Nhu liễu dịu không ngừng, cùng ca ca vừa nói vừa cười. Ca ca thức tỉnh võ hồn, tâm tình vui vẻ nhất dĩ nhiên là nàng. Đối với cô muội muội này, Diệp Khinh Vân là thật tâm thích. Kiếp trước, hắn vô thân vô cố, độc lai độc vãng. Đời này, tuy nói hắn phụ thể ở bậc thấp trên đại lục tiểu tiểu gia tộc, nhưng có thể hưởng thụ được kiếp trước không thể hưởng thụ được thân tình. Diệp gia rất lớn, mấy cái hành lang lộn xộn mà đan xen vào nhau, phía trên chi chít gạch ngói vụn ngăn che ánh mặt trời gay gắt. Dọc theo đường đi, Diệp Khinh Vân gặp mặt không ít Diệp gia đệ tử. Nhìn, đó là Diệp Khinh Vân. Nghe nói hắn thức tỉnh võ hồn, vẫn là thanh phẩm. Tuy nói hắn võ hồn thức tỉnh, nhưng hủy diệt Diệp Tiểu Thiên võ hồn, nếu như bị hắn ca Diệp Thiên biết, đây còn không phải là muốn chết sao? Những thanh âm này đều rơi vào trong tai, Diệp Khinh Vân cũng là cười nhạt một tiếng, mặt bình tĩnh. Diệp Thiên là Diệp gia thiên tài, thế nhưng ở 3 năm trước đây, hắn thiên phú không bằng Diệp Khinh Vân, bị phía sau người đạp thành bùn nhão. Đi khoảng chừng 10 phút, bên hai lần thứ 2 vang lên Diệp Nhu Thiên lại bản thanh âm. "Ca, đó là chúng ta Diệp gia từ đường. Diệp gia người sáng lập lá sông sáng lập Diệp gia. Nghe người ta nói, 300 năm trước, Diệp gia vẫn là đại gia tộc, bởi vì đắc tội một cái thế lực cường đại, mới rơi xuống kết cục như thế." Diệp Khinh Vân khẽ gật đầu, ngẩng đầu, nhìn phía trước huy hoàng vật kiến trúc, đi tới, Diệp Nhu theo sát. "Thiếu chủ." Ở đó cửa trong đứng hai vị thủ vệ, bọn họ là bảng hoài người, nhìn thấy Diệp Khinh Vân sau, đều là chắp tay, mặt mang cung kính. Diệp Khinh Vân gật đầu, nhìn về phía trước, lẩm bẩm, một gia tộc muốn vĩnh cửu cường đại lên liền cần mới mẹ huyết dịch. Coi như hắn muốn xoay người lúc rời đi, đột nhiên, huyết mạch trong cơ thể cuộn cuộn. "Gì? Thật quen thuộc vị đạo. Đây là..." Diệp Khinh Vân giống như nghĩ đến cái gì, hai mắt không khỏi phát quang, lẩm bẩm, "Đây là ta kiếp trước tinh huyết." Kiếp trước, Diệp Khinh Vân ở trong người ngưng tụ ra 3000 giọt tinh huyết. Mỗi một giọt tinh huyết đều cụ bị quần quần năng lượng. Lại 3000 giọt tinh huyết cấu thành cùng một chỗ, sẽ tạo thành một cái hộ giáp, tên là Cực Thiên Ma Huyết Giáp. Nay thật là Diệp Khinh Vân tu luyện một loại thánh phẩm vũ khí, tên là Ma Huyết Giáp. Ma Huyết Giáp tổng cộng chia làm lục trọng. Đệ nhất trọng, cần ở trong người ngưng tụ ra 50 giọt tinh huyết, nhưng tạo thành Long Hổ Ma Huyết Giáp. Đệ nhị trọng, cần ở trong người ngưng tụ 100 giọt tinh huyết, nhưng tạo thành Địa Linh Ma Huyết Giáp. Đệ tam trọng liền cần ở trong người ngưng tụ ra 500 giọt tinh huyết, nhưng tu thành Thủy Linh Ma Huyết Giáp. Đệ tứ trọng ngưng tụ 1000 giọt tinh huyết, tạo thành Kim Linh Ma Huyết Giáp. Sau phải sẽ ngưng tụ ra 1000 giọt tinh huyết, tạo thành Cực Địa Ma Huyết Giáp. Cuối cùng nhất trọng, cần 3000 giọt tinh huyết, đạt đến Cực Thiên Ma Huyết Giáp. Diệp Khinh Vân kiếp trước ngưng tụ ra 3000 giọt tinh huyết, huyễn ra Cực Thiên Ma Huyết Giáp. Một thân lực phòng ngự kinh người không gì sánh được, nhưng ngăn cản Cửu Tiêu hạ xuống Lôi đỉnh. Mặc dù là Hoàng Kim Cự Long hướng về phía hắn cũng mảy may không tạo được bất luận cái gì thương thế. Vũ khí này cường đại đến quá mức, nhưng cũng không phải là mọi người có thể nắm giữ, cần võ giả trong cơ thể có một khỏa Thập Ma Tâm Tạng. Nhận thấy được trong cơ thể Thập Ma Tâm Tạng đang kịch liệt mà nhúc nhích, Diệp Khinh Vân biết ở đó trong từ đường một nhất định có hắn kiếp trước tinh huyết. Kiếp trước, hắn bị địch nhân hủy diệt một thân, trong cơ thể 3000 tinh huyết bay lả tả thế giới các ngõ ngách trong. Rất trùng hợp, trong một bộ phận tinh huyết rơi ở Bát Hoang trên đại lục. "Thiếu chủ, không có tộc trường mệnh lệnh, nơi này ai cũng không thể đi vào." Thủ vệ nhìn thấy Diệp Khinh Vân muốn từ đường, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ khổ sở. "Từ đường là Diệp gia cấm địa." "Hả? Này một đầu sư tử đã làm sao không thấy?" Diệp Khinh Vân gật đầu, ánh mắt của hắn chuyển rời đến một hướng khác, trong con ngươi lấp lánh mê hoặc chi quang. Tại đó, một cái sư tử đã đứng vững vàng ở hình lập phương trên đá, mà ở một bên khác, chỉ có hình vuông tảng đá, cũng không sư tử đá. "Thiếu chủ, là như thế này, 2 năm trước, này thạch sư đột nhiên sinh linh, uy vũ không gì sánh được, hung tàn cực kỳ, vẫn còn ở Diệp gia trong cắn bị thương không ít gia tộc đệ tử. Nếu không có tộc trưởng ra đến ngăn lại, sợ là sẽ phải có nhiều hơn người Diệp gia chết ở nó răng nanh trong." Thủ vệ thấy Diệp Khinh Vân buông tha, thở phào một cái, lại sau khi biết người một lần sự tích, không được dám đắc tội, liền vội vàng giải thích. "Ồ, đầu kia sư tử đá bây giờ đang ở thì sao?" Diệp Khinh Vân hỏi, trong con ngươi tinh quang bùng lên. Nếu như hắn không có đoán sai nói, đầu kia sư tử đá nhất định là dung nhập hắn kiếp trước trong cơ thể tinh huyết, mới vừa có sinh mệnh. Cái này cũng không kỳ quái, phải biết rằng hắn kiếp trước một giọt tinh huyết liền vốn có quần quần sinh cơ, càng là ẩn chứa nhiều năng lượng. Hắn hiện tại muốn làm là được tìm về những thứ này tinh huyết, hút vào bên trong cơ thể, dung nhập vào Thập Ma Tâm Tạng trong, hắn mơ hồ suy đoán khi lại một lần nữa dung nhập 3000 tinh huyết sau, trong cơ thể sẽ phát sinh biến hóa. Đầu kia sư tử đá lúc đầu lực công kích siêu cường, tu vi cũng rất cao, nhưng mấy năm này, nó tu vi ở từ từ hạ xuống, gia chủ thấy phải vô dụng, muốn đem nó bán đi. Hôm nay chính trưng bày ở Diệp gia một ngăn trong cửa hàng. Thủ vệ cung cung kính kính nói ra: "Dẫn đường, ta phải đi đầu này sư tử đá." Diệp Khinh Vân khẽ quát một tiếng, hắn muốn lấy lại bản thân tinh huyết. Thủ vệ trọng trọng gật đầu, hắn tuy nói không biết thiếu chủ vì sao phải đi gặp đầu kia sư tử đá, nhưng vẫn là cung kính mang theo thiếu chủ hướng Diệp gia ngoài cửa lớn đi. Căn cứ cổ thân thể này ký ức, Diệp Khinh Vân biết Diệp gia là Mạt Nhật trấn phía trên một trong tam đại gia tộc, tài sản hùng hậu, ở trong phố chợ cùng sở hữu 32 gia sản cửa hàng, đương nhiên trừ hiệu cầm đồ bên ngoài, Diệp gia còn có tiểu lâu, vũ khí điểm vân vân. Đi ra Diệp gia cửa chính, Diệp Khinh Vân hai huynh muội đi theo bảo hộ thẳng đến Mạt Nhật trấn phía trên phường thị. Lúc này chính trực buổi trưa, ánh nắng thật cao mà treo ở trên trời, bắn phóng xuất nham hiểm quan mang. Trong phường thị, phi thường náo nhiệt, người đông nghìn nghịt, đem trọn cái đường phố vây phải nước chảy không lọt. "Tránh ra! Tránh ra!" Đi ở phía trước bảo hộ hét lớn một tiếng, là Diệp Khinh Vân mở ra một con đường đến. "Gì? Đây không phải là Diệp gia phế vật con trai trưởng sao? Hắn làm sao tới?" Mặt trời mọc từ hướng tây. Người chung quanh thấy là Diệp Khinh Vân đến, không khỏi xì xào bàn tán, đều cảm thấy rất kỳ quái. Diệp Khinh Vân từ ngày đó trở đi, cũng rất ít ra ngoài, cơ bản sẽ không tới phường thị. Đối với chung quanh người dị dạng biểu tình, Diệp Khinh Vân không nhìn thẳng xuống, hắn lôi kéo Diệp Nhu tay nhỏ bé hướng thứ 31 số cửa hàng đi. Thứ 31 số cửa hàng, đúng là trưng bày sư tử đá địa phương. Chương 9, ngươi là ai? Ta là ai? Mặt Nhật Trấn, phường thị, thứ 31 số cửa hàng. Một trung niên nhân ngồi ở ghế trên, khi mắt, một bộ rất thích ý thần sắc. Hắn Lý Thuận, ngũ quan dung nhan cực kỳ không đứng đắn, vóc người mập mạp, con mắt tiểu phải hình như là hai vì sao, lấm la lấm lét. Hắn phụng Diệp gia mệnh quản lý cửa hàng này. Hải thiếu gia, ngài đến. Lý Thuận nhìn thấy một thiếu niên từ xa mới chậm rãi đi tới, lập tức từ trên ghế đứng lên, mặt định nọ, còn vội vàng cầm lấy bên cạnh tây quạt, không ngừng cho thiếu niên ấy. Ở thiếu niên phía sau còn đứng hai vị y phục thống nhất đại hán. Bản thiếu gia muốn nó. Nói cái giá đi. Hải Minh Nguyệt chỉ phía trước bị vây lồng sắt trong sư tử đá, hai mắt phát quang. Lý Thuận con ngươi đảo một vòng, cười hắc hắc, nói, nếu Hải thiếu gia ưa thích này thạch sư, cầm là được. Khỏi cần tiền. Đam nhiêu tiền tổn thương cảm tình a? Ừ. Lời này em hay. Hải Minh Nguyệt phi thường hài lòng gật đầu, tỏ ý hai đại hán lấy đi lồng sắt. Lấy được thiếu niên khích lệ, Lý Thuận trong lòng vui sướng hài lòng, ngốc cười không ngừng. Thiếu niên trước mắt ở Hải gia trong địa vị tôn quý, có thể leo lên bậc này quý gia thiếu gia đối với Lý Thuận mà nói là trời chuyện thật tốt. Này thạch sư không thể bán. Coi như hai vị đại hán đi lên một bước lúc, một đạo lạnh lùng thanh âm đột nhiên vang lên. Hai vị đại hán bước chân dừng lại, Lý Thuận nụ cười trên mặt hơi ngưng kết, Hải Minh Nguyệt kinh ngạc hướng phía trước nhìn lại. Đạo thanh âm này đối với hắn mà nói có chút quen hay. Vừa mắt mấy người để cho bọn họ nao nao. Diệp gia phê vật con trai trưởng. Ai u, là Diệp Khinh Vân a. Còn có ta tương lai tẩu tử a. Hải Minh Nguyệt hai mắt sáng ngời, một bộ cợt nhả biểu tình, hắn nhẹ nhàng tằng hắng một cái, nói, rõ là rất lâu không thấy a. 3 năm trước đây, hắn nhìn thấy Diệp Khinh Vân nhanh chân chạy, giống như chuột thấy mèo. Nào dám giống như hôm nay ngông cuồng như vậy ương ngạnh. Không chút nào đem Diệp Khinh Vân để vào mắt. Trong mắt hắn, Diệp Khinh Vân bây giờ là một cái gân mạch bị phế, vĩnh kém xa thức tỉnh võ hồn phế vật. Hắn hít mắt, tỏ ý hai vị đại hán lấy đi lồng sắt. Thấy đối phương dám coi nhẹ mình nói, Diệp Khinh Vân khí sắc nặng nề, quát lên, ta nói này thạch sư là hàng không bán. Người lỗ thai được sao? Hải Minh Nguyệt hơi sừng sờ, sắc mặt hơi đổi, hơi kinh ngạc mà nhìn Diệp Khinh Vân. Hôm nay mặt trời mọc từ hướng tây. Ngày thường không dám châm chọc hắn Diệp Khinh Vân hôm nay dám chửi hắn. Nhìn cho hắn sắc mặt biến hóa, đứng ở hắn trước người Lý Thuận trong lòng vui vẻ. Đây chính là tốt cơ hội biểu hiện a. Hắn bước đi đến Diệp Khinh Vân trước người, chỉ vào Diệp Khinh Vân mũi, từ trên cao mà trách mắng, lớn mật. Ngươi dám như thế nói chuyện với Hải thiếu gia? Diệp Khinh Vân sắc mặt lần thứ hai trầm một cái, nhưng không muốn để ý tới cậu tạp chủng này, ánh mắt vẫn là nhìn chằm chằm ở phía trước trên người thiếu niên, nghiêm nghị nói, trước ngươi nói với Nhu Nhi tương lai tẩu tử, có ý gì? Nghe nói như thế, Diệp Nhu thân thể run lên bần bật, ánh mắt né tránh. Cậu nhận, ngươi điếc, nghe không hiểu người nói. Thật không lạ ngươi không thể thức tỉnh võ hồn. Một phế vật. Lý Thuận sắc mặt tái nhợt, bị một cái công nhận phế vật coi nhẹ, thấy phải phi thường thật mất mặt. Hải Minh Nguyệt bản muốn mở miệng, nghe nói như thế, sững sờ, trên mặt lại lần nữa phủ lên nghiền ngẫm tiêu ý, một bộ xem náo nhiệt biểu tình. Hai vị khác đại hán cũng là một bộ hài hước biểu tình. Lý Thuận câu nói sau cùng rất lớn tiếng, đưa tới không ít người chú ý. Tất cả mọi người là một bộ xem cuộc vui biểu tình. Một phế vật. Diệp Khinh Vân sắc mặt hơi đổi, nhìn phía Lý Thuận, không nói hai lời, trực tiếp một cái đập tới đi. 3. Lý Thuận hoàn toàn không có phản ứng, má trái trực tiếp sưng lên đến, hắn chỉ vào Diệp Khinh Vân, cả người run run, quắc, tiểu tạp chủng, ngươi lại dám đánh ta. Hắn lời đến một nửa liền côi cút mà thôi, lúc này, Diệp Khinh Vân tay phải đặt ở đầu hắn phía trên, đi tới bàn đá phía trước, đùng một cái một tiếng, Lý Thuận toàn bộ má trái trực tiếp dán tại trên bàn đá, trên mặt phỏng cảm giác truyền đến, khiến cho hắn đau răng. Ngươi nói ta cái gì? Diệp Khinh Vân mang theo Lý Thuận đầu, kiểm thượng mang đầy hài hước biểu tình. Ngươi cái tiểu tạp chủng. Lý Thuận nổi giận gầm lên một tiếng, toàn bộ khuôn mặt trực tiếp vặn mèo. 3. Đầu hắn lần thứ hai bị Diệp Khinh Vân hung hăng đặt ở trên bàn đá. Toàn bộ má trái trực tiếp sưng đỏ lên, hàm răng rơi xuống mấy khỏa lại. Diệp Khinh Vân lặp lại trước động tác, một vòng đem Lý Thuận mặt vô đánh tiếp. Lý Thuận rốt cục chịu đựng không nổi, hoa mà một tiếng khóc lớn lên, ngươi là thiếu chủ của ta. Thiếu chủ? Diệp Khinh Vân sững sờ, chợt cười một tiếng, lại hỏi lần nữa, vậy là ngươi cái gì? Ta là cậu nô tài. Lý Thuận trực tiếp bị Diệp Khinh Vân khí thế dọa cho giật mình, run lẩy bẩy. Ngươi cái ăn bên trong, leo ra ngoài cậu nô tài. Diệp Khinh Vân cười lạnh một tiếng, đem Lý Thuận mặt nặng nề mà vỗ vào trên bàn đá, tại chỗ, Lý Thuận đã bất tỉnh. Người chung quanh nhìn thấy một màn này, não hải nổ tung, trong lúc nhất thời hóa đá tại chỗ, thật lâu mới phản ứng qua đến. Lý Thuận tu vi ở thối thể cảnh cửu trọng, nhưng mà hắn ở trong tay thiếu niên liền cơ hội phản kháng cũng không có. Hẳn là Diệp Khinh Vân tu vi đã đột phá thối thể cảnh cửu trọng. Hải Minh Nguyệt nhìn thấy một màn này, mặt không đổi sắc, theo hắn, Lý Thuận sở dĩ thảm bại là bởi vì không dám ra tay. Dù nói thế nào, phế vật này cũng là Diệp gia con trai trưởng. Hắc hắc. Nghĩ không ra người gần mạch khôi phục, rõ là thật đáng mừng a. Hắn vừa nói bên tỏ ý hai vị đại hán, không có chút nào quan tâm Diệp Khinh Vân đú á mặt. Hai vị đại hán gật đầu, cũng là vẻ mặt không để bụng, hướng phía trước đi tới, muốn lấy đi lồng sắt. Hả? Diệp Khinh Vân khỏe miệng độ cong hơi dâng lên, lóe lên một cái, đi thẳng tới hai vị đại hán trước người, quát lên, ta nói rồi, này thạch sư là hàng không bán. Hai người lỗ thai điếc, còn là nói các ngươi nghe không hiểu người nói. Làm cản. Một vị đại hán nghe nói như thế, sắc mặt hơi đổi, mắng, ngươi tự tìm cái chết. Tìm đường chết. Một gã khác đại hán tay phải nhanh chóng rút ra một thanh trường kiếm, vang vang tiếng quanh quẩn bốn phía, kiếm chỉ một vẻ Diệp Khinh Vân, mà hắn tay trái càng là đặt ở Diệp Khinh Vân trên vai, một thân tối thể cảnh cựu trọng tu vi ầm ầm bạo phát. Nhưng mà, hắn lời còn chưa nói hết, đặt ở Diệp Khinh Vân trên vai bàn tay liền bị một cổ cường đại lực lượng cho đánh văng ra. Diệp Khinh Vân thân hình lập lòe, chân phải bước ra một bước, thân thể rung một cái, như sơn băng địa liệt, không người, như dây trong mũi tên, tay phải cầm ở đối phương trên tay phải, sau đó ngón tay búng một cái. Bảo hộ trường kiếm trong tay chính là trực tiếp hạ xuống. Tiếp được trường kiếm, Diệp Khinh Vân tóc dài luân vũ, một bước trở về chỗ cũ, kiếm chỉ một vẻ cổ đối phương, lạnh lùng thanh âm phát ra ngoài, các ngươi đều rất muốn chết. Ta muốn giết ngươi. Bị Diệp Khinh Vân trước mọi người nhục nhã, hai gã đại hán đều ở tức giận, hoàn toàn mất đi lý trí, nhất đại hán giơ lên trong tay trường kiếm, một khác đại hán cơ múa năm đấm nhắm ngay Diệp Khinh Vân đầu. Hưu, hưu. Hai vệt huyết quang xẹt qua. Không bao lâu, nổ một tiếng, trên mặt đất nhiều hơn hai cổ thi thể. Mà lên địa phương, Diệp Khinh Vân thẳng tắp đứng, trong tay cầm một thanh trường kiếm, giống như chiến thần mở dạng, uy phong lẫm lẫm. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, Thạch sư. Toàn trường người ngơ ngẩn, bất khả tư nghị nhìn Diệp Khinh Vân. Diệp Khinh Vân, ngươi cũng dám giết ta tôi tớ? Ngươi thật là to gan một dạng. Hải Minh Nguyệt nổi trận lôi đình. Một cái Diệp gia phế vật dĩ nhiên tại hắn dưới mí mắt, ở trước công chúng kích sát hắn tùy tùng, này nếu là truyền đi, hắn thể diện ở đâu? Nếu nơi này là Diệp gia, hắn nhất định sẽ tuyển chọn ẩn nhẫn. Nhưng nơi này là Phương thị, hắn có thể không cố kỵ gì. Hắn giống như là một sẽ phải báo nổi sư tử, một thân động linh cảnh nhất trọng tu vi ầm ầm bạo phát. Quả đấm to không có bất kỳ do dự trực tiếp hướng Diệp Khinh Vân mặt đánh. Lòng dạ ác độc tay, đủ để thấy cho hắn tâm địa ác độc. Ngu ngốc. Diệp Khinh Vân hừ lạnh một tiếng, liếc thiếu niên một cái, sắc mặt bình tĩnh như nước. Hắn tu vi tuy nói giống như Hải Minh Nguyệt, đều rung động tiên cảnh nhất trọng. Thế nhưng hắn có thập ma tâm tạng, hơn nữa hắn còn có một đời kinh nghiệm chiến đấu. Thiếu niên trước mắt vô luận nói kinh nghiệm chiến đấu, vẫn là sử dụng vũ khí, công pháp phẩm chất cũng không bằng hắn. Hai người căn bản cũng không phải là cùng một cái trình độ. Nhìn càng lúc càng lớn nắm đấm, Diệp Khinh Vân nâng tay phải lên, tay nắm chặt nắm đấm, như mạnh mẽ xà xuất động, một quyền vung ra, không trung đều mang gào thét chi thanh. Một cổ mạnh mẽ gió đánh tới. Ầm. Hai đấm va chạm, như núi lớn đụng núi nhỏ, Hải Minh Nguyệt liên tiếp lui về phía sau, một cái lảo đảo, một ngồi dưới đất, lực lượng khổng lồ một vẻ hắn dòng máu khắp người, thật lâu không còn cách nào dẹp loạn. Lại nhìn Diệp Khinh Vân, hắn như trong biển rộng nham thạch to lớn một dạng, vẫn không nhúc nhích. Hai người lực lượng hoàn toàn liền không ở cùng một cấp bậc. Người chung quanh nhìn thấy Hải Minh Nguyệt bay ra ngoài một màn trực tiếp há hốc mồm, mở cái miệng rộng. Đây là cái kia Diệp gia phế vật sao? Diệp Khinh Vân nhìn cũng không nhìn Hải Minh Nguyệt một cái, ánh mắt trực tiếp chuyển rời đến Diệp Nhu trên thân, cau mày, hỏi, "Vị hôn thê?" "Diệp Nhu, nói cho ta biết, đây là chuyện gì xảy ra?" Trước Hải Minh Nguyệt vậy mà xưng hô Diệp Nhu là tương lai tẩu tử. "Này sao lại thế này?" Diệp Nhu ánh mắt lập lòe, khẽ run, túi đầu, khí sắc trắng bệnh, ánh mắt né tránh liên tục. "Ha ha, Diệp Khinh Vân, ngươi không biết sao?" Nằm trên mặt đất Hải Minh Nguyệt không biết lấy ở đâu khí lực trào mà một cái đứng lên, âm sâm sâm cười nói, "Mấy ngày hôm trước, cái này là cứu ngươi, đi tới nhà của ta, tìm ta cho nàng đang ăn dược." "Các ngươi đoán ta nói cái gì?" Cả người hắn điên điên cùng cùng, nhìn người chung quanh, thanh âm cực đại. "Ta nói." Hải Minh Nguyệt chỉ vào Diệp Nhu, coi nhẹ sắc mặt cực điểm u ám Diệp Khinh Vân, nói, "Chỉ cần ngươi phía trên giường của ta, ta liền cho ngươi đang ăn dược." "Ha ha, cái này nói phải cân nhắc vài ngày." "Thiện nhân, ngươi suy nghĩ phải như thế nào đây?" Diệp Nhu nghe nói như thế, sắc mặt cực điểm tái nhợt, toàn bộ ở run rẩy kịch liệt, trong đầu nhớ lại bất kham chuyện cũ. Diệp Khinh Vân sắc mặt cực điểm u ám, hắn trong con ngươi bắn ra lạnh lạnh hàn ý, nhìn phía điên Hải Minh Nguyệt, phát ra thanh âm lạnh như băng, "Hải Minh Nguyệt, rất tốt, ta sẽ nhường ngươi vĩnh viễn nhớ kỹ hôm nay, nhớ kỹ giờ khắc này." 3. Tay phải hắn trực tiếp xốc lên phía sau người, tay trái nắm lên nắm đấm, trực tiếp đánh vào Hải Minh Nguyệt trên ngực, như cự thạch ngàn cân hạ xuống. "A!" Hải Minh Nguyệt kêu thảm một tiếng, muốn phản kháng, lại khiếp sợ phát hiện mình bị địch nhân khóa kín ở, căn bản vô lực phản kháng. "Nói muội muội ta là tiện nhân, ngươi là ai?" "Một cái cũng không bằng." Diệp Khinh Vân lạnh lùng mở miệng, trong con ngươi hàn ý càng nồng hậu, mạnh mẽ mà nâng chân phải lên, nhắm ngay Hải Minh Nguyệt trên bụng đá vào. "A!" Lực lượng khổng lồ làm cho Hải Minh Nguyệt phát ra giết vậy tiếng kêu gào, trong cơ thể gân mạch nhất nhất giãn nứt, linh khí một vừa tiêu tán. Giờ khắc này, hắn vạn phần hối hận. Hối hận bản thân vì sao ngu ngốc như vậy muốn cùng Diệp Khinh Vân nói nhiều như vậy náo tàn nói. Trước, hắn còn nói Diệp Khinh Vân là phế vật, lúc này hắn gân mạch toàn bộ giãn nứt, thành là chân chính phế vật. Trung quanh biến phải chết một dạng yên lặng, trong ánh mắt từ khiếp sợ chuyển thành sợ hãi, bọn họ đều không nghĩ tới Diệp Khinh Vân đã vậy còn quá tàn nhẫn, mạnh mẽ như vậy. Phế bỏ Hải Minh Nguyệt, Diệp Khinh Vân không để ý tới nữa phía sau người, ánh mắt lại lần nữa mà đặt ở Diệp Nhu trên thân, sắc mặt nghiêm trọng, nghiêm nghị nói, "Nhu Nhi, ta không chính xác ngươi sau này làm tiếp cùng loại như vậy sự tình." Vừa nghĩ tới nếu là mình muộn trọng sinh vài ngày, Nhu Nhi sẽ, Diệp Khinh Vân trong lòng một trận đau. Diệp Nhu Nhu thuận gật đầu, yếu ớt mà đứng ở Diệp Khinh Vân bên cạnh, như là làm chuyện sai hài tử. Diệp Khinh Vân thở dài một hơi, sau đó ánh mắt nhìn phía bị vây lồng sắt trung thạch sư. Nói đến kỳ quái, này thạch sư từ trước đến nay táo bạo, nhưng vừa nhìn thấy hắn sau, liền an tĩnh rất nhiều. Mở ra lồng sắt, Diệp Khinh Vân ra lệnh. "Chuyện này, cái này không tốt lắm đâu. Bảo Hộ mặt lộ vẻ khổ sở, hắn muốn biết trước mắt đầu này thạch sư không dễ trọng, tu vi tuy nói xuống đến động linh cảnh tam trọng, nhưng sức chiến đấu không tầm thường. Một khi đi ra, nếu thạch sư đi lên, thiếu chủ xảy ra chuyện gì, hắn cũng không tốt hướng tộc trưởng Diệp gia đại giáo a. Đừng nói nhảm, mở ra. Diệp Khinh Vân ra lệnh, hắn liếc mắt liền nhìn ra này thạch sư trong cơ thể ẩn chứa 45 giọt tinh huyết. Này 45 giọt tinh huyết đối với hắn mà nói cũng không xa lạ gì. Bởi vì này 45 giọt tinh huyết đúng là hắn kiếp trước ngưng tụ ra đến. Trước mắt này thạch sư bắt đầu cũng không có linh trí, là thôn phệ 50 giọt tinh huyết mới xuất hiện linh trí, cho nên khi Diệp Khinh Vân đến thời điểm, nó thoáng cái liền an tĩnh lại, coi Diệp Khinh Vân là làm thân nhân. Bảo Hộ nghe nói như thế, khẽ cắn môi, theo hiệu cầm đồ lấy ra chìa khóa, mở ra lồng sắt. Sau đó, hắn nhanh chóng đứng sau lưng Diệp Khinh Vân, cả người run, rất sợ hai trước mắt đầu này thạch sư. Thạch sư căn bản cũng không có táo bạo, ngược lại rất dịu ngoan mà đi tới Diệp Khinh Vân trước người. Được. Diệp Khinh Vân trong cơ thể thập ma tâm tạng ở run rẩy kịch liệt, thập ma tâm tạng ở hưng phấn. Hắn phất tay một cái, thạch sư mong trước đạp một cái, nằm sấp trên mặt đất. Hả? Người mắt phải. Trước theo bên trái mặt xem thạch sư vẫn chưa phát hiện dị dạng, lúc này trên dưới quan sát, hắn trở nên phát hiện thạch sư má phải phía trên thiếu một con mắt hạt châu. Này sao lại thế này? Thạch sư gào thét một tiếng, giống như muốn mang Diệp Khinh Vân đi một chỗ. Nhu Nhi, chúng ta đi. Diệp Khinh Vân khẽ cười một tiếng, lạnh nhạt nói ra. Trực giác nói cho hắn biết thạch sư mất nhãn cầu tất ẩn chứa hắn kiếp trước tinh huyết. Diệp Nhu dùng sức gật đầu, con mắt lóe sáng lên, nàng luôn luôn sẽ không có cưỡi qua yêu thú. Diệp Khinh Vân cười hắc hắc, lôi kéo Diệp Nhu ngọc thủ, nhẹ nhàng nhảy một cái, ngồi ở thạch sư trên thân. Thạch sư chân trước chợt đạp một cái, như nổ bắn ra kiểu lưỡi kiếm sắc bén vọt tới. Người chung quanh nhìn cười thạch sư Diệp Khinh Vân hai huynh muội, trong đầu ông tác hưởng, sấm sét giữa trời quang. Trong ngày thường từ trước đến nay cuồng bạo thạch sư, hôm nay làm sao đột nhiên biến phải như vậy dịu ngoan? Hôm nay, quái sự thật nhiều a. Chương 11, lấy oán trả ơn. Thạch sư hướng về Mạt Nhật Sâm Lâm đi. Mạt Nhật Sâm Lâm, nằm ngang ở Mạt Nhật trấn phía nam dãy núi chạy dài ra, kéo dài lạc Nhật thành. Sơn mạch địa thế phức tạp, yêu thú phân bố, hung hiểm dị thường. Siêu, siêu, siêu. Thạch sư trong rừng rậm nhanh chóng xuyên qua. Ước chừng nửa giờ, Diệp Khinh Vân cùng Diệp Nhu thân ảnh xuất hiện ở Mạt Nhật Sâm Lâm ngoại vi. Nhìn quen thuộc cảnh sắc, Diệp Khinh Vân trong đầu hồi ức ra 3 năm trước đây một màn. 3 năm trước đây, cổ thân thể này chủ nhân chính là ở chỗ này bị địch nhân đánh lén, hủy diệt gân mạch, cuối cùng trở thành phế nhân. Chính vì nguyên nhân này sự tình, phụ thân hắn rời khỏi Diệp gia, tìm kiếm chữa trị gân mạch cách làm, đến nay tung tích không rõ. Mà hắn lại thêm là bị người nhà báng, nhận hết vũ nhục. Nếu như không phải Diệp Khinh Vân vừa may trọng sinh, lúc này cổ thân thể này chủ nhân đã sớm chết. Nếu ta trọng sinh ở trên thân thể ngươi, như vậy ngươi thủ chính là ta thủ. Thù này, ta nhất định sẽ báo. Mặc kệ năm đó dạn nứt ta gân mạch người là ai, phía sau lưng thế lực bao lớn, ta nhất định sẽ đưa bọn nó nhổ tận gốc, chảm thảo trừ căn. Diệp Khinh Vân nhìn chung quanh, trong lòng âm thầm thề. 3 năm trước đây một màn phảng phất là đêm qua phát sinh. Ca, ngươi không sao chứ? Diệp Nhu thấy Diệp Khinh Vân thần sắc quái dị, khiếp khiếp hỏi. Diệp Khinh Vân lắc đầu, xoa bóp Diệp Nhu núi, nhìn về phía trước sân động. Thạch sư đem hắn mang đến nơi đây cũng không động, điều này nói rõ ở bên trong hang núi kia tất nhất định có hắn muốn vật. Nhu Nhi, ngươi ngốc tại chỗ này, ta trước đi nhìn xem. Diệp Khinh Vân phân phó xong, cất bước đi, hắn có thể cảm nhận được ở bên trong hang núi kia ẩn nút một cổ cực kỳ không kém khí tức. Hiển nhiên, sơn động kia tất có yêu thú. Vừa muốn cất bước, phía trước liền truyền đến một tiếng kinh thiên động địa tiếng gào thét. Hí! Một đầu dài đạt 10 thước ngân sắc mãng xà theo trong động khẩu chợt thoát ra. Một luồng hơi lạnh từ đó trận trận phát ra. Là lôi ấn mãng xà. Diệp Khinh Vân nhận thấy được đầu rắn phía trên thật lớn lôi ấn, không khỏi hít sâu một hơi. Trước mắt lôi ấn mãng xà chiều cao 10 thước, cả người lôi quang thiểm thước, trên thân che lấp nhất tầng vảy màu bạc. Đầu rắn trên có một ngân long lanh ngân khí. Diệp Khinh Vân nhận ra này con yêu thú. Yêu thú này là Mạt Nhật Sâm Lâm ngoại vi phụ cận bá chủ, tu vi ở động linh cảnh tam trọng, thể chất cường đại, có thể khống chế lôi đỉnh, theo nói nếu là mở ra trên đầu lôi ấn, là có thể thu nhận lôi đỉnh chi lực. Không có nghĩ tới đây lại có lôi ấn mãng xà. Lôi ấn mãng xà là cực kỳ hiếm thấy yêu thú, nó toàn thân cao thấp chân quý nhất địa phương chính là lôi ấn. Điểm này, rất nhiều người cũng không biết. Kiếp trước, Diệp Khinh Vân chủ tu năm lớn một trong những công pháp ấn ký, chính là hấp thụ kẻ khác, hắn thú chi ấn ký, cường hóa bản thân. Thu nhận này lôi ấn, ta lại có thể tu luyện ấn ký. Diệp Khinh Vân hai mắt phát quang. Giống. Một đạo tiếng gào thét thức giấc Diệp Khinh Vân. Nhìn kỹ, chỉ thấy phía trước, một gã cầm đao đại hán đối diện chuẩn lôi ấn mãng xà đầu bổ ra một đao. Đao khí bắn ra, ánh đao như trăng sáng xẹt qua, rơi vào lôi ấn mãng xà trên thân. Ánh đao rơi vào vảy màu bạc trong nháy mắt hóa thành hư không. Nhìn như cường đại một chiêu rơi vào lôi ấn mãng xà trên thân lại hình cùng hư vô. Đủ để thấy phải lôi ấn mãng xà thân sắc cường đại. Lôi ấn mãng xà gầm thét một tiếng, thật lớn phần đuôi lấp lánh như kim loại lộng lẫy. Nhắm ngay đại hán lưng đi. Khinh Vân, hắn gặp nguy hiểm, cứu hắn. Phía sau, Diệp Nhu nhìn thấy một màn này, không khỏi gấp gáp nói ra. Diệp Khinh Vân gật đầu, người nhẹ như yến, xông lên trước địa phương, trên thân khí thế sau đó một khắc chợt bộc phát ra. Nhìn ra được, đại hán tu vi tuy nói cũng ở đây động linh cảnh tam trọng nhưng thực lực không bằng lôi ấn mãng xà. Cái này cũng rất bình thường, nói như vậy, yêu thú thực lực nếu so với tu vi mạnh hơn không ít. Đối mặt lôi ấn mãng xà điên cuồng công kích, đeo đao đại hán ánh mắt lập lòe, cắn răng, sắc mặt hơi giật giật, muốn làm cuối cùng chống lại. Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh theo trong rừng bắn ra, chỉ nghe một tiếng vương giả long chảo quát khẽ, một tay liền vững vàng ba rơi vào lôi ấn mãng xà tiến lên. Thình thịch, bao quanh kình phong nắm đấm trực tiếp tỏa định ở đầu rắn phía trên, nhanh chóng ném tới, như nghìn cân tảng đá hạ xuống. Tức khắc, lôi ấn mãng xà kêu thảm một tiếng, đôi rắn bày tới bày lui, khóa lại phương viên 10 thước không gian. Nhưng đạo thân ảnh kia sớm có chuẩn bị, chân đạp trên mặt đất, thân hình linh mẫn, dường như một trận gió mát, biến mất. Diệp Khinh Vân cẩn thận quan sát trước mắt đầu này lôi ấn mãng xà, huyết mạch trong cơ thể đang lan lộn. Ba con mắt. Hắn kinh ngạc phát hiện này lôi ấn mãng xà có ba con mắt. Con mắt thứ ba kia phảng phất là tảng đá vậy làm. Chắc chắn, đây chính là thạch sư mất đi mắt phải. Không nghĩ tới, này mắt phải vậy mà cùng lôi ấn mãng xà dung hợp vào một chỗ. Lúc này, lôi ấn mãng xà chính đang điên cuồng cắn xé, trước cùng đại hán giao thủ, tiêu hao quá nhiều thể lực và linh lực, lúc này lại gặp mặt mạnh mẽ như vậy đối thủ, dĩ nhiên là liên tục lùi về phía sau. Ngồi xổm dưới đất đại hán nhìn Diệp Khinh Vân bóng lưng, ánh mắt lập lòe, không biết đang suy nghĩ gì. Nửa ngày, hắn theo trong túi càn khôn lấy ra một viên thuốc, hàm vào trong miệng, tĩnh tâm tĩnh dưỡng. Giống. Lôi ấn mãng xà xa vào cực hạn tức giận, điên cuồng gầm thét, bước lên phần đuôi, muốn đem Diệp Khinh Vân đục chết. Diệp Khinh Vân chặt chẽ ôm lấy lôi ấn mãng xà phần đuôi, vung lên quả đấm to, liều mạng hướng đuôi giằng đánh. Lôi ấn mãng xà gầm thét một tiếng, toàn thể tỏa ra chói mắt ngân quang. Từng đạo tia chớp như ngọn lửa ở trên người nó hừng hực giấy lên. Ở nơi này vậy quá trình, Diệp Khinh Vân hai tay đều tê dại, nhưng như trước không buông tha, trong cơ thể thập ma tâm tạng vận đến mức tận cùng, trong tay độ mạnh yếu càng lúc càng lớn, hai đấm không ngừng huy động, lấy thân sắc lực chủy đả lôi ấn mãng xà. Tiên huyết từ trên người lôi ấn mãng xà xì xào mà bước lên đến. Không bao lâu thời gian, lôi ấn mãng xà chết thảm tại chỗ. Diệp Khinh Vân thân ảnh cũng là vững vàng rơi trên mặt đất. Coi như hắn muốn thở dốc thời điểm, một đạo băng lãnh đến mức tận cùng khí tức từ phía sau địa phương gào thét tới. "Ca, cẩn thận." Phía sau, Diệp Nhu nhìn thấy một màn này, phát ra tiếng thét chói tai. Diệp Khinh Vân lúc này trạng thái tuy nói rất kém cỏi, nhưng dựa vào kiếp trước kinh nghiệm chiến đấu, hắn sau lùi một bước, rất là xảo diệu tránh thoát đối phương một quyền, ở cách đại hán 10 thước châu ngồi đứng vững thân thể. Không báo ân cũng không tính, còn muốn giết tân nhân. Diệp Khinh Vân hai mắt tức khắc lạnh lùng không ít, hắn không nghĩ tới bản thân cứu hết đối phương sau, đổi lấy đối phương không phải cảm kích mà là sát ý. Cũng may Diệp Khinh Vân sớm lưu một phần cảnh giác, nếu không ban nãy thật là bị đối phương đánh lén thành công. "Hả? Dĩ nhiên là ngươi." "Ha ha, đúng là được đến toàn bộ phí công phu. Này lôi ấn mãng xả thi thể ta thu, ngươi thi thể ta cũng thu." Đại hán lộ ra nụ cười tàn nhẫn, nhìn phía Diệp Khinh Vân ánh mắt phát quang. Trước hắn không thấy rõ bộ dáng thiếu niên, lúc này biết là Diệp Khinh Vân sau, tâm mừng như điên, thế cho nên hắn đều quên mất trước mắt đầu này hung tàn lôi ấn mãng xà chết ở Diệp Khinh Vân trong tay. "Ngươi biết ta?" Diệp Khinh Vân sửng sốt. Chương 12, dị hỏa hạt giống. "Ngươi người này tại sao như vậy? Ta ca cứu ngươi, ngươi lại lấy oán trả ơn, lương tâm qua được sao?" Diệp Nhu chạy đến Diệp Khinh Vân bên cạnh, mặt tươi cười tràn đầy tức giận, con mắt trợn thật lớn. Nàng thở nhỏ sinh hoạt tại Diệp gia, tâm địa thiện lương, ban nãy chính là nàng kêu Diệp Khinh Vân cứu đại hán, nhưng không ngờ đại hán không những không cảm kích còn muốn giết Diệp Khinh Vân. Hoàn hảo Diệp Khinh Vân lưu lại một phần cảnh giác, nếu không hai người bọn họ hôm nay sợ phải treo ở chỗ này. Diệp Khinh Vân lắc đầu nhìn khả ái muội muội, thầm nghĩ đến, Nhu Nhi vẫn là quá đơn thuần, nào ngờ lòng người hiểm ác đáng sợ. Nói chuyện cũng tốt, để cho nàng thấy rõ ràng thế giới này, thấy rõ ràng lòng người. Lúc này, hắn quan sát đại hán. Đại hán như cao mã đại, bắp thịt toàn thân nô lên, nhìn qua khí lực cực đại, hắn nghe được Diệp Nhu nói, không những chưa phát giác ra phải cảm thấy thẹn còn dâm đãng cười cười, là một tiểu mỹ nàng a. Ha ha, lần này phát đạt. Nói cho hắn nước bọt đều chảy xuống. Trong mắt hắn, lôi ấn mãng xà là tiền, Diệp Khinh Vân là tiền, mà Diệp Nhu là hắn phóng túng dục vọng thân thể, là tinh thần hưởng thụ. Nghe nói như thế, Diệp Khinh Vân nhướng mày, kéo qua hoa dung thất sắc Nhu Nhi, trầm giọng nói, tự tìm cái chết. Tự tìm cái chết. Đại hán sững sờ, cổ quái xem Diệp Khinh Vân một cái, làm cản cười to nói, ha ha. Diệp Khinh Vân, chết đã đến nơi còn mạnh miệng. Hôm nay ta đem ngươi giết liền có 1 vạn tệ linh thạch hạ phẩm khen thưởng. Bát hoang trên đại lục, võ giả lấy linh thạch xem như tiền tệ lưu thông, mà linh thạch phân là linh thạch thượng phẩm, linh thạch trung phẩm cùng với linh thạch hạ phẩm. 1 vạn tệ linh thạch hạ phẩm đủ để ở Mạt Nhật trấn phía trên mua 500 mẫu đất, đối với Mạt Nhật trấn võ giả mà nói là một khoản xa xỉ tài phú. Ta người đầu cũng chỉ giá trị 1 vạn tệ linh thạch hạ phẩm. Diệp Khinh Vân sững sờ, nghĩ hắn đường đường nhất đại chiến thần, giết địch vô số, đầu chỉ đáng giá như thế điểm linh thạch. Phúc. Bên cạnh Diệp Nhu nghe nói như thế, cổ quái đang nhìn mình ca ca. Nhất thời vậy mà không nói gì. Đại hán bị Diệp Khinh Vân lời nói này làm cười, rêu cợt nói, một cái không thể thức tỉnh võ hồn tiểu tạp chủng có thể trị giá bao nhiêu tiền? Cũng không biết bởi vì sao muốn mở lớn như vậy giá cả. Rõ là tiện nghi ta. Ha ha ha. Tại hắn trong ấn tượng, Diệp Khinh Vân là Mạt Nhật trấn phía trên công nhận thứ nhất phế vật, là không thể thức tỉnh võ hồn phế vật. Hắn nghĩ thế nào giết hắn liền giết thế nào hắn, nghĩ thế nào nghiền ép liền làm sao nghiền ép. Ai u. La Tam Bản, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên tại nơi này a. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh theo trong rừng rậm cho ra. Này là một vị niên kỷ ở chừng 30 tuổi trung niên nhân, hắn vóc người cực kỳ khô gầy, nhưng một thân tu vi không tầm thường, đã ở động linh cảnh tam trọng. Hắn dừng một cái, ánh mắt thoáng cái chuyển rời đến Diệp Khinh Vân trên thân, hai mắt không khỏi phát quang, cười hắc hắc nói, giá trị 10000 tệ linh thạch hạ phẩm a. Lưu Thiết, ngươi muốn làm gì? Tiểu tạp chủng này là ta phát hiện. La Tam bàn mặt địch ý mà nhìn Lưu Thiết, ánh mắt không tốt. Ngươi tìm được cũng không phải ngươi. Lưu Thiết tùng một cái bả vai, âm dương quái khí nói ra. Ngươi? La Tam bàn chỉ vào Lưu Thiết, mũi đều mạo khí. Hai người hoàn toàn coi Diệp Khinh Vân là người yếu xem, cho rằng 2-3 lần là có thể ung dung giải quyết hết Diệp Khinh Vân. Ý khinh miệt rõ ràng biểu hiện ở trên mặt. Hai người các ngươi nói đủ không? Diệp Khinh Vân mặt ngoạn vị nhìn hai cái này lớn ngu đần. Tuy nói trước hắn chém giết lôi ấn mãng xà tiêu hao không ít linh lực, nhưng đối phó với hai người này như trước không nói chơi. Đại nhân nói chuyện, ngươi cái tiểu mao hải chen miệng gì? Lời này cơ hồ là hai người đồng thời nói. Bọn họ không nhìn thẳng Diệp Khinh Vân. Diệp Khinh Vân trong đôi mắt sát cơ để lộ, thân hình lập lòe, hóa thành một trận gió mát, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở La Tam bàn trước người, không nói hai lời, sử dụng ra một chiêu đao nhật quyền. Nắm đấm sinh gió, như một thanh sắc bén lưỡi dao, phách đạo kình khí phá không mà ra, trực tiếp mặc trồ ở La Tam bàn xương sườn tiến lên. A! La Tam bàn kêu thảm một tiếng, đau đớn kịch liệt cảm giác làm cho hắn toàn bộ khuôn mặt vặn mèo, thần sắc cực kỳ dữ tợn. Hắn bỗng nhiên ý thức được thiếu niên trước mắt thế nhưng có thể đem lôi ấn mãng xà chém giết tồn tại a. Hả? Chơi ạ. Lưu Thiết nhìn thấy một màn này, nhãn cầu đều không khác mấy rớt xuống. Đây là tên phế vật kia sao? Cả người hắn theo hóa đá trung thức giấc, con ngươi đảo một vòng, không nói hai lời, nhanh chân chạy. Người cút trở lại cho ta. Diệp Khinh Vân hét lớn một tiếng, thanh thế lớn, hắn chân phải hướng phía trước chợt đạp một cái, như một tia chớp hạ xuống, toàn bộ sâm lâm đều run rẩy, lá cây càng là đều hạ xuống. Lưu Thiết hai chân mềm nhũn, bị sơ phải cả người run, trực tiếp xoay người, phù phù một tiếng, quỳ trên mặt đất, đau khổ cầu xin tha thứ, Diệp công tử, ta bàn nay đang nói đùa. Nói đùa? Nói đùa? Ngươi đừng thấy lạ. Ngươi đại nhân không tính toán tiểu nhân qua, liền nhiễu tiểu đi. Vừa nói, một bên hắn nhãn cầu hướng La Tam bản phương hướng xem, thấy phía sau người chết đến mức không thể chết thêm, trên trán nhanh chóng xuất mồ hôi hột đến. Ở trong lòng hắn dâng lên kinh đảo sóng lớn. Lúc nào Diệp Khinh Vân mạnh mẽ như vậy? Đây quả thực phá tan hắn thế giới quan, nhân sinh quan. Diệp Khinh Vân xem Lưu Thiết một cái, ánh mắt định cách ở phía sau người bên hông phía trên cái túi, con mắt hơi sáng ngời, trầm giọng nói, đem túi chữ vật giao ra đây. Túi chữ vật? Lưu Thiết sửng sốt. Đây là đang cướp bóc. Tuy nói túi chữ vật rất chân quý, nhưng đối với so mệnh mà nói, vẫn là mệnh chân quý hơn. Hắn khẽ cắn môi, đem trên thân túi chữ vật chuyển cho Diệp Khinh Vân, yếu ớt nói, Diệp công tử, ta có thể đi không? Ừ. Diệp Khinh Vân không nhịn được phất tay một cái. Lưu Thiết trong lòng mừng như điên. Trên thực chất, hắn trừ có túi chữ vật bên ngoài, còn có một so túi chữ vật trọng yếu hơn vật phẩm. Đó chính là dị hỏa hạt giống. Dị hỏa hạt giống, dùng đi tìm một chút dị hỏa đồ đạc. Trong vòng ngàn dặm, chỉ cần có dị hỏa, như vậy dị hỏa hạt giống sẽ phát ra quang mang. Hoàn hảo ta cơ trí, không có đem dị hỏa hạt giống bỏ vào trong túi càn khôn. Nếu không, mẹ nó, lỗ lớn. Lưu Thiết âm thầm vui vẻ, trong lòng còn mắng Diệp Khinh Vân ngu ngốc một cái, trong lòng rõ là vui vẻ nở hoa. Chờ một chút. Diệp Khinh Vân một cái giẫm trận tại chỗ đi tới Lưu Thiết trước người, đưa hai tay ra, lạnh nhạt nói, lấy ra đi. Ở Lưu Thiết rời đi trong nháy mắt, hắn cảm thụ được một chút dị hỏa vị đạo. Ta. Lưu Thiết mặt lộ vẻ khổ sở, vừa định muốn giải thích, bên hai truyền đến một đạo lạnh lùng đến cực điểm thanh âm. Ngươi không cầm lại, ta có thể vượt qua ngươi thi thể sẽ lấy đi. Sau một khắc, hắn mồ hôi lạnh trên trán trực tiếp mạo, không cần suy nghĩ, trực tiếp đem dị hỏa trùng giao ra đây, sau đó chạy như điên, tâm thầm mắng mình hèn hạ. Nói cái gì liền linh. Một lát sau, nơi này cũng chỉ còn lại có Diệp Khinh Vân cùng Diệp Nhu hai người. Ca, đây là cái gì? Nhìn Diệp Khinh Vân trong tay ngón út to bằng hạt giống, Diệp Nhu kiểm thượng mang đầy hiếu kỳ. Dị hỏa hạt giống? Diệp Khinh Vân hai mắt phát quang. Chương 13, lôi ấn ấn ký. Tỉ mỉ nhìn trong tay dị hỏa hạt giống, đen thui như ngón út to bằng hạt giống trên có khắc tràn ngập văn lộ, giống như một thanh xiềng xích bộ ở phía trên. Đây là thứ phẩm dị hỏa trùng. Diệp Khinh Vân có một ít thất vọng nhìn trong tay hạt giống. Chính phẩm dị hỏa trùng phía trên là không có bất kỳ văn lộ. Bất quá, tuy nói đây là mô phỏng phẩm, nhưng như trước rất đáng giá tiền. Dù sao nói nó công năng cùng chính phẩm dị hỏa trùng một dạng, cũng có thể tìm kiếm dị hỏa. Bất quá, nó thăm dò phạm vi phải so chính phẩm muốn nhỏ rất nhiều, gần như chỉ ở phương viên trăm dặm. Diệp Khinh Vân thu hồi dị hỏa hạt giống, đầu óc nhớ tới trong cơ thể thập ma tâm tạng. Kiếp trước, hắn dùng thập ma tâm tạng thu nhận các loại dị hỏa, cường đại thể chất, cuối cùng sinh ra thập ma hỏa. Thập ma hỏa là thiên địa ma hỏa, mặc dù không ở bảng dị hỏa đan chung, cho dù vượt bài danh bảng dị hỏa đan thứ nhất tồn tại. Năm đó, Diệp Khinh Vân dùng này hỏa diệt giết vô số địch nhân, có thể nói là một tay cầm thập ma hỏa, đốt sạch bầu trời. Năm đó, hắn trừ có chiến thần danh hiệu, còn có hỏa ma quân danh hiệu. Muốn xuất hiện thập ma hỏa, liền cần thu nhận các loại dị hỏa. Có này dị hỏa chủng, Diệp Khinh Vân lại có thể thăm dò phương viên trăm dặm dị hỏa. Một đạo linh lực chuyển vận đến dị hỏa chủng chung, mà dị hỏa chủng lại vẫn không nhúc nhích, một điểm quang mang cũng không có phát ra. Không có. Phu cận đây trăm dặm chỗ cũng không có dị hỏa. Diệp Khinh Vân có một ít thất vọng lẩm bẩm, bất quá, suy nghĩ một chút cũng phải. Dị hỏa vốn là trong thiên địa nhất hiếm thấy tồn tại, là luyện đan sư nhất hướng tới thánh thần vật phẩm, há lại sẽ ở đây nho nhỏ mạt nhật chân phía trên xuất hiện. Diệp Khinh Vân đưa mắt để dưới đất cỗ thi thể kia phía trên, tùy ý thu quát một cái, lại lần nữa lấy được một túi chữ vật. Túi trữ vật vốn có cất giữ vật phẩm công năng, ở bên trong đầy đủ một cái không gian. Mà dựa theo không gian cỡ chia làm tiểu túi trữ vật, trung túi trữ vật cùng lớn túi trữ vật. Lúc này hai cái này túi trữ vật đều là tiểu túi trữ vật, giá trị không cạn, nếu kiếm được phường thị phía trên bán, ít nhất là 50 ngàn khối linh thạch hạ phẩm. Diệp Khinh Vân đem một túi trữ vật chuyển cho Diệp Du, sau đó lại lấy đi lôi ấn mãng xà thi thể, trực tiếp đem thi thể bỏ vào trong túi càn khôn. Đối lập nhau tại túi trữ vật mà nói, lôi ấn mãng xà càng đáng tiền. Bởi vì này lôi ấn mãng xà trừ thạch sư mắt phải, còn đầy đủ lôi ấn ấn ký. Đương nhiên, rất nhiều người cũng không biết lôi ấn ấn ký tác dụng. Đem thạch sư mắt phải lấy đi, sau đó lấy công pháp dung nhập vào thạch sư trên đầu. Tức khắc, thạch sư trọng tân được mắt phải, đi tới Diệp Khinh Vân bên cạnh, cực kỳ vô cùng thân thiết. Mà lấy được túi trữ vật Diệp Nhu càng là hài lòng phải hoa bát, trên mặt lộ ra ngọt ngào nụ cười. Nàng tự nhiên biết túi trữ vật giá trị. Hơn nữa trọng yếu hơn là đây chính là Diệp Khinh Vân ca ca đưa cho hắn. Sau khi thu thập xong, Diệp Khinh Vân một thanh kéo qua Diệp Nhu tay, hai người ngồi ở thạch sư phía trên, vô thạch sư phần ông, hai người một thú liền biến mất. Ước chừng sau nửa canh giờ, Diệp Khinh Vân thân ảnh xuất hiện ở Diệp gia trong đại viện. Hắn nhẹ nhàng nhảy một cái, đứng trên mặt đất, sờ sờ thạch sư, linh lực lặng yên lưu động, đem thạch sư trong cơ thể 50 giọt tinh huyết toàn bộ rút đi. Trước mắt thạch sư thoáng cái tu vi hoàn toàn biến mất, nhưng tính mệnh vẫn còn ở. Đây chính là 50 giọt tinh huyết đối với nó không nhận thức được tác dụng, khiến nó xuất hiện linh hồn, có bản thân trí tuệ. Nhu Nhi, ngươi nếu là ưa thích đầu này thạch sư, liền mang đi đi. Diệp Khinh Vân nhìn mặt khát vọng Diệp Nhu, khẽ cười một tiếng. Diệp Nhu nghe nói, hai mắt trực tiếp sáng lên, nàng ngược lại cực kỳ ưa thích trước mắt thạch sư, khí phách không gì sánh được, uy vũ không gì sánh được. Nhìn rời đi Diệp Nhu, Diệp Khinh Vân khẽ cười một tiếng, giang hai tay ra, 50 giọt tinh huyết huyền phù ở giữa không trung, lấp lánh ảm đạm quang mang. Thu. Diệp Khinh Vân khẽ quát một tiếng, vung tay phải lên, trong hư không 50 giọt tinh huyết giống như mọc ra mắt một dạng hướng Diệp Khinh Vân đi, nhất nhất dung nhập vào phía sau người trong cơ thể, theo huyết mạch trở lại thập ma tâm tạng trung. Tức khắc, thập ma tâm tạng ở phanh phanh nhảy lên. Huyết nục bảy biện ra đạm hào quang màu đen nhạt, một cổ không cách nào hình dung cảm giác gột rửa ở Diệp Khinh Vân trong cơ thể. Đây là thanh tẩy lực. 50 giọt tinh huyết xuyên qua ở huyết nục, trong gân mạch, cuối cùng hóa thành nước trong, ném chiếu vào màu đen trong trái tim. Ấm áp lực lượng như ánh nắng vậy chiếu sáng, một chút vùng vãi ở màu đen trong tim, làm dịu Diệp Khinh Vân tứ chi bất hải. Mà ở như vậy trong quá trình, Diệp Khinh Vân bên ngoài cơ thể thẩm thấu ra nhiều chất lỏng màu đen, nhỏ giọt xuống đất, đúng là tản mát ra hơi khói đến. Tôi thể. Đây chính là tôi thể. Tuy nói Diệp Khinh Vân sớm đã đột phá thối thể cảnh cửu trọng, nhưng bản thân thân thể yếu đuối, trong cơ thể chất đống tạp chất, hôm nay rõ ràng trừ đi ra, có một loại rực rỡ một mới cảm giác. Ở nơi này vậy trong quá trình, hắn tu vi thẳng sinh, theo động linh cảnh nhất trọng trực tiếp nhảy đến động linh cảnh tam trọng. Trừ cái đó ra, Diệp Khinh Vân còn phát hiện mình linh hồn lấy được tinh lọc, có một loại thần thanh khí sảng cảm giác. Ngay sau đó, hai cổ nhiệt lưu xông vào đến mắt trong huyệt, Diệp Khinh Vân lập tức cảm thụ được mi tâm đau đớn, như muốn bạo tạc một dạng, một vệt màu trắng sáng tự trong mắt bắn ra, phương viên trăm dặm cảnh tượng rõ ràng rơi vào trong đầu hắn. Bách Lý Nhãn. Diệp Khinh Vân kiếp trước chủ tu năm lớn một trong những công pháp thiên nhãn thuật chính thức đột phá tầng thứ nhất, Bách Lý Nhãn. Trong lòng hắn vui vẻ, cái gọi là vạn sự khởi đầu nan, hôm nay hắn luyện thành Bách Lý Nhãn, có thể nói là mở một cái tốt đầu. Hôm nay mắt thuật là Diệp Khinh Vân ở kiếp trước lịch lãm trung chỗ phải công pháp, chính là thánh giai thượng phẩm phẩm chất. Tu luyện tới cực hạn, nhưng có hỏa nhãn kim tình hiệu quả quả, bất luận cái gì ảo thuật, trận pháp cũng không chạy khỏi mắt nó, đến nỗi mọi người nói nội tâm ý nghĩ cũng tránh không khỏi hắn pháp nhãn. Tu luyện xong sau, Diệp Khinh Vân theo trong túi đựng đồ lấy ra lôi ấn mãng xà thi thể. Nhìn này là thân hình khổng lồ, Diệp Khinh Vân đưa mắt định cách ở thi thể trên phần đầu lôi ấn. Có này lôi ấn, ta liền có thể sử dụng ấn thuật nhưng tu thành thiên địa lôi ấn. Diệp Khinh Vân ánh mắt lập lòe, hắn một trưởng vỗ xuống lôi ấn mãng xà đầu, một cổ cường đại linh lực từ trên xuống dưới ầm ầm hạ xuống, tức khắc, toàn bộ lôi ấn mãng xà đầu run lên, lôi đình ấn ký xông ra bên trong thân thể, bay đến Diệp Khinh Vân trong lòng bàn tay. Dần dần, một cổ chất lỏng màu bạc tự Diệp Khinh Vân trong bàn tay thấm ra, một đạo ánh sáng màu bạc như phá hiệu vậy bắn phóng xuất. Ở Diệp Khinh Vân trong bàn tay nhiều hơn một tia chớp ấn ký. Đây chính là thiên địa lôi ấn. Có này thiên địa lôi ấn, hắn liền có thể hấp thu thiên địa lôi đỉnh, đem lôi đỉnh chi lực hóa thành bản thân lực lượng, thể phách cường kiện. Một đạo mê nhĩ hình lôi đỉnh từ hắn trong thân thể đạn sinh ra, lốp bốp rung động, lại một lần nữa mà đem Diệp Khinh Vân trong cơ thể một điểm cuối cùng tạp chất rõ ràng trừ phải không còn một mảnh. Một cổ cường đại hơn khí tức, du nhiên nhi sinh. Bất chi bất giác, Diệp Khinh Vân tu vi đã đột phá đến động linh cảnh tứ trọng, hắn thân xác trở nên càng mạnh mẽ hơn. Một dòng nước gấm mang theo mãnh liệt sinh cơ quanh quần Diệp Khinh Vân tứ chi bách hải trung. Tức khắc, hắn cảm thụ được một cổ cảm giác thoải mái. Chương 14, sinh tử lôi đài. Liên tục 3 ngày, Diệp Khinh Vân bế quan tu luyện, sáng sớm tối thể, cường hóa thân xác, đến tối, hắn thu nhận thiên địa linh khí, lớn mạnh linh lực. Bản muốn tu luyện lôi ấn, nhưng lôi ấn tu luyện cần thu nhận thiên địa lôi đình lực, mấy ngày nay không khí trong lành, không một tia sét đánh dấu hiệu, hắn chỉ có thể buông tha, tu luyện khác vũ khí. 5 ngày tu luyện làm cho hắn tu vi triệt để củng cố ở động linh cảnh tứ trọng, mà lực lượng càng là đột nhiên tăng mạnh. Đảo qua trước ma ốm trạng thái, một thân linh lực càng là thâm trầm hùng hậu, như vực thẳm một dạng sâu không thấy. Ngày thứ tư tảng sáng, trời mới vừa tờ mờ sáng, toàn bộ Diệp gia như vỡ tổ một dạng. 4 tháng 50 đối với người Diệp gia mà nói là một cái rất long trọng thời gian, bởi vì vào ngày này là Diệp gia gia tộc đại hội. Mà gia tộc đại hội trọng đầu hí chính là Diệp gia đệ tử trẻ tuổi tỷ võ, đây đối với Diệp gia mỗi một cái đệ tử mà nói đều là lộ ra thân thủ cơ hội thật tốt. Trong phòng nhỏ, Diệp Khinh Vân sớm liền thức dậy, tùy ý hoạt động nhất tử, liền lôi kéo Diệp Nhu tay hướng diễn võ trận đi. Đối với Diệp gia gia tộc tỷ võ, hắn không có hứng thú chút nào, sở dĩ đi là bởi vì hắn cảm thụ được linh hồn chỗ sâu mãnh liệt bất an. Tại sao phải bất an? Bởi vì lần trước gia tộc khi luận võ, cổ thân thể này chủ nhân không đơn giản bại cho Diệp Thiên, còn bị Diệp Thiên trước mọi người vũ nhục, thể diện tận tổn hại. Lần này, Diệp Khinh Vân muốn lấy lại thuộc về cổ thân thể này tôn nghiêm. Diệp gia diễn võ trận, lúc này đã người đông nghìn nghịt, nối liền không dứt. Ở diễn võ trận ở chính giữa chỗ có một khối thật lớn bình thai, trên bình đài ngồi không ít người, những người này ở đây Diệp gia trong đều cũng có thân phận, mỗi người phân chia một vẻ Diệp gia quyền lợi. Làm Diệp Khinh Vân bước vào diễn võ trận một chút vậy, tất cả mọi người toàn bộ ánh mắt tập hợp ở trên người hắn. Trong những ánh mắt này mang theo nghiền ngẫm, giống như chuẩn bị xem Diệp Khinh Vân chê cười. Chứ nghiền ngẫm ánh mắt bên ngoài, còn có một đạo giết người vậy ánh mắt. Phóng này ánh mắt chính là ngồi trên khán đài trung nhân, hắn là Diệp Thiên cùng Diệp Tiểu Thiên phụ thân Diệp Vô Thiên. Diệp Khinh Vân nhún vai một cái, rất không quan trọng. Coi như hắn muốn đi gặp nhảy tới một bước lúc, trong đám người đột nhiên rối loạn tương mừng, sau đó phân ra một con đường đến, một đâm phủ văn màu vàng dày đạp lên mặt đất, cùng chung quanh dày lộ vẻ phải không hợp nhau. Cút ngay, cút ngay. Đều mẹ nó cho cút ngay. Không ít Diệp gia đệ tử còn không có phản ứng qua đến liền bị một cổ thật lớn xung lượng quét bay ra ngoài. Người mở miệng là một thanh niên, hắn vóc người cao ngất, nhưng ánh mắt cực kỳ âm tuấn, cả người sát ý nồng đậm, cả người giống như một nhánh vận sức chờ phát động lợi kiếm. Thanh niên đối với Diệp Khinh Vân mà nói cũng không xa lạ gì. Diệp Thiên. Không sai, hắn chính là Diệp Tiểu Thiên, có thiên tài danh hiệu. Từ trước đến nay đầy mặt Diệp Thiên vào giờ khắc này lộ vẻ phải cực kỳ dữ tợn. Đệ đệ Diệp Tiểu Thiên võ hồn bị diệt việc hắn vừa mới biết được, trong lòng hắn có thể nào không giận. Hắn đệ võ hồn là Long Hổ thú, đầy đủ một chút thanh long chi huyết, có thể nói chỉ cần võ hồn bất diệt, đệ đệ tiền đồ vô hạn. Diệp, ngươi hủy ta đệ võ hồn. Hôm nay, ta liền hủy ngươi võ hồn cùng gân mạch, để cho ngươi cả đời tàn phế, chọn đời không được tu luyện. Diệp Thiên ngay trước mặt mọi người chỉ Diệp Khinh Vân, thanh âm tràn đầy tức giận. Hoa hoa, ca ca, giúp ta giết hắn. Ngươi nhất định ta giết này. Trong đám người, một tiểu mao hài khóc nức nở mà từ trong đám người đứng ra, tức giận chỉ vào Diệp Khinh Vân. Hắn như trước không thể nào tiếp thu được võ hồn bị diệt tàn khốc thực tế. Diệp Khinh Vân hung hăng hướng về phía tiểu thí hài trừng một cái. Diệp Tiểu Thiên một cái tựa đầu lùi về, không dám nhìn thẳng vào mắt Diệp Khinh Vân, trước Diệp Khinh Vân trận chiến ấy đã ở trong lòng hắn lưu lại không thể xóa nhòa bóng ma. Hả? Diệp Thiên nhìn thấy một màn này, không khỏi nhướng mày, lửa giận trong lòng càng sâu, không nghĩ tới, đệ đệ vậy mà như vậy e ngại Diệp Khinh Vân. Võ đạo trong, võ giả kiêng kỵ nhất chính là trong lòng bị ám ảnh. Một khi có bóng ma chẳng khác nào võ đạo có vết rách. Có vết rách, có thể nói tiền đồ đã phế. Không còn có vấn đỉnh cường giả tư cách. Diệp Khinh Vân, ngươi một cái. Diệp Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, giống như sư tử gầm. Diệp Khinh Vân ánh mắt lập lòe, lời này hắn nghe phải không chỉ hai lần. Làm sao? Không thừa nhận mình thật sao? Hừ, ai cũng biết lao nương ngươi là sinh ra. Nếu không phải cha ngươi say rượu. Diệp Thiên vẻ mặt khinh thường nói. Đủ. Trên khán đài, gia gia Diệp Vô Hải sắc mặt trầm xuống. Diệp Khinh Vân sắc mặt liên tục biến hóa, trong lòng đối Diệp Thiên lanh ý thuần chất. Hắn tuy nói là chiến thần trọng sinh, nhưng như trước không đành lòng kẻ khác đối cổ thân thể này mâu thân chửi rủa. Kẻ khác mang hắn không quan trọng, nhưng không thể vũ nhục cha mẹ hắn. Nếu không phải cha ngươi say rượu phía trên tiện nhân kia, tại sao có thể có ngươi này một tiện chúng đây? Diệp Thiên căn bản không có để ý tới Diệp Vô Hải, như trước phách lối nói ra, răng trắng như tuyết lấp lánh lạnh lạnh sắc bén, hắn muốn tận tình nhục mạ Diệp Khinh Vân, hắn hưởng thụ quá trình này, hắn chặn đánh suy sụp Diệp Khinh Vân tâm lý. 3. Giữa lúc hắn mắng phải thoải mái lúc, một đạo thân ảnh lập loè tới, sau đó một cái lớn bàn tay như là thiết bản một dạng trực tiếp rơi vào miệng hắn tiến lên. Tức khắc, miệng hắn trực tiếp sưng lên đến, như là hai cái lạp xưởng. Ngươi lại dám đánh ta? Diệp Thiên bất khả tư nghị nhìn phía trước sắc mặt u ám thiếu niên. Đánh được tiểu là ngươi. Diệp Khinh Vân mặt tâm trầm, tự mình từng bước một hướng lôi đài đi. Hắn này một động tác làm cho Diệp Thiên cảm thấy lẫn lộn, cũng làm cho người chung quanh không nghĩ ra. Gia hỏa này muốn làm gì? Diệp Khinh Vân, ta muốn giết ngươi. Tuy nói không biết Diệp Khinh Vân muốn làm gì, nhưng Diệp Thiên tức giận đã tận trời, ngay trước mặt mọi người, hắn bị Diệp Khinh Vân hung hăng vào miệng, thể diện ở đâu? Không cho phép làm cản. Diệp gia đệ tử, không cho phép đấu nhau. Trừ phi song phương đồng ý sinh tử quyết đấu. Đúng lúc này, nhị trưởng lão Diệp Thương lên tiếng, Diệp Thiên cùng Diệp Khinh Vân trong mắt hắn đều là thiên tài, hắn cũng không hy vọng song phương có chuyện, đây đối với Diệp gia mà nói đều là tổn thất cực kỳ lớn. Ngươi, ta. Diệp Thiên nghe nói như thế, tức đến khuôn mặt trực giật giật, lửa giận trong lòng càng sâu. Diệp Thiên, lên đây đi. Đừng như cái ngu đần một dạng đứng. Lúc này, Diệp Khinh Vân đã đứng ở một cái đặc biệt trong võ đài, lôi đài là do đỏ như máu tấm gạch chém thành. Rất hiển nhiên, đây không phải là phổ thông lôi đài. Nó có một đặc biệt khí phách tên. Sinh tử lôi đài. Sinh tử lôi đài. Ngươi muốn cùng ta sinh tử quyết đấu? Diệp Thiên nhìn thấy một màn này, sững sờ, sau đó mừng như điên, hai mắt đều có thể toát ra tiểu tinh tinh, nói cơ hồ là theo trong cổ họng cuộn đi ra, "Diệp, đây chính là ngươi nói." Ha ha. Cuồng vọng tiếng cười quanh quẩn ở toàn bộ trong diễn võ trường, tất cả mọi người có thể cảm nhận được Diệp Thiên trong lòng hận ý cùng với cường đại tự tin. Bất quá, trên lôi đài, Diệp Khinh Vân đứng như thả lỏng, thân thể cao ngất, không có bởi vì Diệp Thiên tiếng cười mà có một tia biến hóa. Chương 15, nếu không, ngươi không đùa. Làm Diệp Khinh Vân bước vào sinh tử lôi đài một khắc kia, tất cả mọi người ánh mắt đồng loạt nhìn lại, trong ánh mắt ẩn chứa quá nhiều không giải thích được. Cái gì? Diệp Khinh Vân muốn cùng Diệp Thiên sinh chết quyết đấu? Theo tu vi đến xem, Diệp Thiên ở động linh cảnh thất trọng, xa cao hơn Diệp Thiên. Theo thân thế đến xem, Diệp Thiên đứng phía sau thế lực to lớn Tinh Vị Học Viện. Diệp Khinh Vân vậy mà vọng tưởng chiến thắng Diệp Thiên. Lấy ở đâu dũng khí? Trên mặt tất cả mọi người đều tràn đầy mãnh liệt xem thường cùng với nồng đậm trào phúng. Ở tại bọn hắn trong ấn tượng, Diệp Khinh Vân vẫn là cái kia cả người gân mạch bị đoạn phế vật. Đối với Diệp Khinh Vân cử động như vậy, bọn họ cho rằng rất náo tàn. Đương nhiên, Diệp Khinh Vân sở dĩ đi lên sinh tử lôi đài, cũng không phải là nhất thời kích động. Hắn tự nhiên nhìn ra được Diệp Thiên tu vi ở động linh cảnh thất trọng, nhưng hắn không sợ hãi. Làm một đại chiến thần, hắn không cần đem một tiểu con kiến cỏ nhỏ để vào mắt. Nhớ năm đó hắn đại chiến thánh chủ, nộ bổ hoàng kim cự long, lực chém bát hoang lĩnh chủ thời điểm, Diệp Thiên còn chưa ra đời đây. Hôm nay, hắn muốn chiến Diệp Thiên, chỉ là trấn an linh hồn chỗ sâu bất an. Cổ thân thể này chủ nhân từ lúc xa ngã sau thường gặp Diệp Thiên khi dễ. Thu này không báo, hắn tâm khó an. Thiên Nhi, không nên nương tay, một chiêu giải quyết. Diệp Vô Thiên trực tiếp theo chỗ ngồi đứng lên, cũng không kiêng kỵ hơn người, hắn đối Diệp Khinh Vân hận ý sớm đã đạt đỉnh. Diệp Khinh Vân liếc Diệp Vô Thiên một cái, nét mặt cực kỳ lạnh lùng, lạnh nhạt nói, hôm nay sau, ngươi sợ là lại nhiều phế vật nhi tử. 3. Diệp Vô Thiên nghe phải lời này, con ngươi mở rộng, một ba bàn đá tại chỗ chấn vỡ. Cha, bất giận. Diệp Thiên chậm rãi đi tới sinh tử lôi đài, ánh mắt hung ác tàn nhẫn, thanh âm khàn khàn lại mang theo kiên định, yên tâm đi. Trong vòng nhất chiêu, hắn nếu còn có thể thở một cái, ta thì không phải là người. Ai u, nói phải ngươi thật giống như ngươi là người một dạng. Diệp Khinh Vân cười nhạt một tiếng, rêu rêu nói, ngươi nói cái gì? Lời này nhưng làm Diệp Vô Thiên cho làm tức giận, hắn giận dữ hét, thằng nhóc con, ngươi có loại lặp lại lần nữa. Diệp Khinh Vân nói con trai của hắn không phải người, như vậy hắn chẳng phải cũng không phải người. Ngươi cũng không phải người. Diệp Khinh Vân lạnh lùng đến cực điểm, ngươi nếu là người, há lại sẽ phái người đi giết cháu ngươi đây? Loại sự tình này liền cầm thú cũng sẽ không làm. Trước đó không lâu, Diệp Khinh Vân ở Mạt Nhật Sâm Lâm phía trên gặp phải sát thủ. Hắn biết những sát thủ này nhất định là Diệp Vô Thiên phái. Toàn bộ trấn trên cũng chỉ có Diệp Vô Thiên đối với có sát ý. Hả? Vô Thiên? Nhưng có chuyện này. Diệp Vô Hải nhướng mày, nhìn phía Diệp Vô Thiên, ánh mắt không tốt. Diệp Khinh Vân, ngươi ngậm máu phun người. Diệp Vô Thiên chỉ vào Diệp Khinh Vân, quát, Diệp gia quy định cấm chém giết. Giống như phát hiện, tại chỗ trục xuất Diệp gia. Nếu như Diệp Vô Thiên bị phát hiện, như vậy hắn ở Diệp gia trong sẽ không còn địa vị cùng với quyền lợi. Ngậm máu phun người. Rồi một cái nghĩa tránh ngôn tử, rồi một cái đường hoàng. Diệp Khinh Vân đứng ở sinh tử lôi đài phía trên, thanh âm bình thản phải dọa người, người đang làm, trời đang nhìn. Ta không muốn cùng ngươi nói thêm cái gì. Diệp Khinh Vân, người vương bát đản, chịu chết đi. Diệp Thiên gào to một tiếng, cuồng bạo đánh ra một quyền, không trung đúng là ma sát ra liệt hỏa đến. Hắn như dường như sấm sét, xông thẳng tới, kinh khủng hít thở không thông linh lực nhắm ngay Diệp Khinh Vân đỉnh đầu đi. Đối mặt Diệp Thiên phô thiên cái địa quyền ảnh, Diệp Khinh Vân chân mày chưa từng nhíu một cái, dưới chân càng là vẫn không nhúc nhích. Như nham thạch một dạng cánh tay hắn đột nhiên nâng lên, đấm ra một quyền. Nắm đấm sinh gió, như một cây đao nhận vậy xẹt qua hư không, cùng Diệp Thiên nắm đấm chợt đụng vào nhau. Nắm đấm giao nhau, bộc phát ra hết như kim cương tiếng va chạm. Tất cả mọi người nhìn một màn này, đều là không tự chủ nín thở ngưng thần. Ở trong đầu của bọn họ không tự chủ xuất hiện Diệp Khinh Vân thảm bại hình ảnh. Nhưng sau một khắc, tất cả mọi người hô hấp biến phải dồn dập, hai mắt càng là trừng thật to, giống như nhìn thấy nhất kiện căn bản không khả năng chuyện phát sinh. Diệp Khinh Vân cùng Diệp Thiên vậy mà cùng nhau lui lại. Diệp Thiên lui ra phía sau thập bộ. Diệp Khinh Vân chỉ lui ra phía sau 5 bước. Cái gì? Diệp Khinh Vân vậy mà chiếm thượng phong? Chơi ạ, ta có phải hay không nhìn lầm cái gì? Diệp Thiên tu vi thế nhưng ở động linh cảnh thất trọng a. Động linh cảnh thất trọng võ giả, thực lực đúng là bất phàm. Mặc dù ta thu nhận kiếp trước 50 giọt tinh huyết, trong cơ thể linh lực hùng hậu trình độ hay là muốn yếu hơn nhất trọng. Diệp Khinh Vân thu nhận 50 giọt tinh huyết, tu vi tăng nhiều, nhưng mặc dù là như vậy vẫn là cùng Diệp Thiên có một chút chênh lệch. Nếu không có dựa vào kiếp trước kinh nghiệm chiến đấu, ban nãy giao thủ ngắn ngủi, hắn còn đuổi theo có thể ở hạ phong. Điều đó không có khả năng. Diệp Thiên ổn định thân thể, vẻ mặt không giảng hòa khiếp sợ. Diệp Khinh Vân vậy mà ngăn cản hắn một quyền. Phải biết rằng một quyền này có chừng 1 vạn cân lực lượng. Động linh cảnh trong võ giả, mỗi một trọng chênh lệch đều là thật lớn. Cái này quá vượt quá hắn lý giải. Cái gì? Hắn lại có chiến thắng Diệp Thiên thực lực? Chỗ trên khán đài nhị trưởng lão theo trong khiếp sợ phản ứng qua đến, thất thanh nói: "Diệp Khinh Vân, người tu vi, người tu vi đạt đến động linh cảnh tứ trọng." Tinh tế vừa nhìn, Diệp Vô Hải khiếp sợ phát hiện Diệp Khinh Vân trong cơ thể hùng hậu linh lực, cả người bắt đầu run. Lúc này mới mấy ngày, Diệp Khinh Vân tu vi vậy mà trực tiếp theo động linh cảnh nhất trọng nhảy đến động linh cảnh tứ trọng. Ca. Diệp Nhu theo trong lúc si ngốc phản ứng qua đến, cũng không biết thế nào mở miệng, nàng phát hiện mình ca ca biến phải càng thêm cường đại, cũng càng thêm thần bí. Điều đó không có khả năng a. Diệp Vô Thiên như trước không thể tin sự thật này. Hừ. Diệp Thiên, ngươi nói một chiêu giải quyết ta. ngươi cũng quá coi thường ta đi. Diệp Khinh Vân nhìn Diệp Tiên, lạnh nhạt nói, ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Xuất ra ngươi toàn bộ thực lực đi. Nếu không, ngươi không đùa. Cuồng vọng. Diệp Tiên hơi chấn định một cái, nổi giận gầm lên một tiếng, thể sau dĩ nhiên là chuyển ra một đạo rung động vùng núi tiếng gầm gừ, sau đó một thật lớn hoàng sắc cự thú xuất hiện ở trước mắt mọi người. Là Hoàng Văn Hổ. Đây là Diệp Tiên lục phẩm võ hồn. Không nghĩ tới là đối phó Diệp Tiên, hắn vậy mà tế xuất võ hồn. Xem ra hắn muốn quyết tâm. Diệp Khinh Vân cái này xui xẻo. Nhìn hắn thế nào phách lối nữa. Không sai, đây chính là Diệp Thiên võ hồn. Hoàng Văn Hổ. Này võ hồn lấy lực lượng sở trường, có khả năng là võ giả phụ gia tăng lực lượng, uy lực cực lớn. Diệp Thiên, ta muốn dùng tân học chiêu thức giết ngươi. Có khả năng chết ở ta hổ trảo ba song phía dưới, là ngươi hân hạnh. Diệp Thiên lấy ra võ hồn sau, cả người khí chất đại biến, một bộ nắm chắc phần thắng biểu tình, trong mắt hắn, Diệp Khinh Vân đã cùng người chết không có gì khác biệt. Chương 16, Long Hổ Ma Huyết Giáp. Bất quá là lục phẩm Hoàng Văn Hổ, ngươi lấy ở đâu tự tin chiến thắng ta? Diệp Khinh Vân nhìn Diệp Thiên phía sau võ hồn, ánh mắt xem thường. Không cần phải nói là lục phẩm võ hồn, mặc dù là tử phẩm, thậm chí là tử kim phẩm chất võ hồn, hắn đều không để tại mắt trong. Cuồng vọng. Diệp Khinh Vân. Rất nhanh, ta sẽ nhường rõ ràng nhận thức đến ta ngươi giữa chênh lệch như danh trời. Diệp Thiên gầm hét lên, hắn thật lâu không có đụng phải như vậy vũ nhục, tức đến toàn bộ khuôn mặt đều vặn mèo. Gia hỏa này võ hồn tuy nói chẳng ra sao cả, nhưng tu vi so ta cao hơn tam trọng. Xem ra không xuất ra một chút thực lực tới chả thật không còn cách nào nhanh chóng bắt hắn lại. Diệp Khinh Vân trong lòng cười nhạt, khinh thường nhìn Diệp Thiên, ngươi có thể xuất thủ. Ngươi tự tìm cái chết. Chết đã đến nơi còn mạnh miệng. Diệp Thiên lại lần nữa bị làm tức giận, gào to một tiếng, phía sau lưng Hoàng Văn Hổ càng là gầm thét không thôi, tay hắn nhanh chóng giải khắp hổ lông, hổ trảo ba sóng. Hổ trảo ba sóng lao ra, một đạo kinh người sóng nước xuất hiện, trong sóng nước hóa thân làm hổ trảo, đánh thẳng Diệp Khinh Vân. Hừ. Diệp Khinh Vân một tiếng hừ lạnh, trong lúc giở tay nhấc chân, lực lớn vô hạn, đồng thời, hai tay hắn thành trảo, hướng đối phương chợt chụp tới. Vương giả long trảo. Hai trảo chợt đụng vào nhau, chói mắt hoa lửa theo trong hư không xì xì mà bốc lên đến, trên không trung tạo thành một đạo khí lãng, sao động ra. Ở cổ khí lãng này xuống, người chung quanh đều sau lùi lại mấy bước, trên mặt lộ ra mãnh liệt vẻ kinh hãi, chẳng ai nghĩ tới Diệp Khinh Vân vậy mà cũng có cường đại như vậy một chiêu. Ầm. Hai người thân hình lập lòe. Một cái trảo ảnh như long ảnh vậy đánh tới, cuốn lên sát khí ngút trời. Cái gì? Diệp Thiên thấy mình chiêu thức như là thủy tinh vậy bể nát, trong lòng dâng lên sóng biển, chiêu này là hắn đắc ý nhất, tự tin nhất chiêu thức, không nghĩ tới một chiêu này ở trong mắt Diệp Khinh Vân như là tiểu hài tử vui đùa một chút cụ một dạng, mà càng làm cho hắn kinh ngạc và chấn động là một chiêu kia Long Trảo Vương giả. Chiêu này làm cho hắn hít thở không thông. Điều này sao có thể? Ta tu vi rõ ràng còn cao hơn hắn ra tam trọng, làm sao sẽ ở hạ phong? Hắn không biết lúc này Diệp Khinh Vân sớm đã không lúc trước tính cách sợ sệt người, mà là chiến thần Diệp Khinh Vân. Một chiêu này Long Trảo Vương giả tuy nói là Diệp Khinh Vân yếu nhất chiêu thức, nhưng mặc dù là yếu nhất cũng đủ để nghiền ép Diệp Thiên. Diệp Khinh Vân ở võ đạo lĩnh ngộ sớm đã là vượt qua Diệp Thiên. Diệp Thiên cùng so với hắn vũ kỹ, đây quả thực là ở tiểu hài tử qua ra, quá yếu. Đây chính là ngươi chiêu thức mới sao? Hào nhoáng bên ngoài, chỗ sơ hở siêu nhiều, không chịu nổi một kích. Diệp Khinh Vân cười lạnh một tiếng, không khách khí chút nào bình luận. A a a. Diệp Thiên quả thực là khí bạo, hai mắt trong nháy mắt đỏ lên, càng thêm khàn giọng thanh âm theo cổ họng chỗ quận đi ra, Diệp Khinh Vân là ngươi ép ta. Hắn bị người coi là Diệp gia thiên tài, lại thêm dùng chiêu này thức kích sát tu vi cao hơn chính mình ra nhất trọng yêu thú, đến Diệp Khinh Vân trong miệng lại thành không chịu nổi một kích. Hả? Diệp Khinh Vân sững sờ, ai cũng thành ra hỏa này còn có bài. Ngươi cho ta. Diệp Thiên gào thét liên tục, nhanh chóng theo trong cửa tay áo xuất ra một cái Bạo Tu Đan. Bạo Tu Đan, nhị phẩm đan dược, có thể mang tu vi ngắn ngủi để thăng nhất trọng, tác dụng rất mạnh, nhưng tác dụng phụ cực cao, một khi thôn phệ viên thuốc này, như vậy một tháng mất hết tu vi. Bạo Tu Đan. Diệp Khinh Vân sững sờ, ánh mắt lập lòe, đối với cái này Bạo Tu Đan, hắn không có chút nào xa lạ. Bởi vì Bạo Tu Đan đan phương cùng hắn có rất đại liên quan. Kiếp trước, hắn là một vị thất phẩm luyện đan sư, từng tự nghĩ ra một cái đan dược thất phẩm thần tu đan. Thần tu đan có thể mang võ giả tu vi để thăng tam trọng, lại không mang bất luận cái gì tác dụng phụ. Năm đó, đan dược này vừa ra, khiếp sợ toàn bộ đại lục người. Bởi vì này đan dược là ở bất kỳ cảnh giới nào trong đều có thể để thăng tam trọng. Vô số người xin hắn luyện chế viên thuốc này. Trong lúc này bao gồm bá chủ một phương, trước mắt đan dược chính là thứ phẩm thần tu đan, là luyện đan sư giải phẫu thần tu đan phối phương, tiến tới nghiên cứu ra được đan dược mới. Loại đan dược này đối lập thần tu đan hiệu quả chắc chắn kém rất nhiều, hơn nữa tác dụng phụ cực đại. Làm Diệp Thiên nuốt trọn Bạo Tu Đan khoảnh khắc, khí thế tức khắc bay lên không ít, toàn thân tản ra càng hùng hậu hơn khí tức, người chung quanh cảm thụ được trên người hắn khí tức, sắc mặt không khỏi hơi đổi. Thiêu đốt bản thân huyết mạch, áp chạy bản thân tiềm lực. Diệp Thiên, nghĩ không ra, ngươi là giết ta vậy mà bỏ ra giá cao như vậy. Bất quá, mặc dù là như vậy, ngươi có thể giết được ta sao? Diệp Khinh Vân cười lạnh một tiếng, khinh thường nói. Lời này rơi vào Diệp Thiên trong thai như là tiếng sấm nổ vang. Hắn bất khả tư nghị nhìn phía trước thiếu niên, trong lòng phía trên nhẹ nhàng một vạn cái vì sao. Hắn thực sự không rõ vì sao Diệp Khinh Vân biết hắn hiện ở trong người tình trạng, chẳng lẽ nói đối phương thôn vệ qua Bạo Tu Đan. Điều đó không có khả năng. Bạo tu đan là cực kỳ chân quý nhị phẩm đan dược, ở toàn bộ mạt nhật trấn phía trên là tuyệt đối không có. Đan dược này là hắn theo trong học viện lao lực tất cả tâm cơ lấy được. Động linh cảnh bắt trọng tu vi sao? Có chút áp lực, nhưng như trước không có gì dùng a. Diệp Khinh Vân thở dài một hơi. A a, Diệp Khinh Vân, ngươi mấy lần vũ nhục ta, ta nếu không giết ngươi thì không phải là người. Diệp Thiên nổi giận, gào to một tiếng, lần thứ hai vọt tới, lần này, phía sau hắn Hoàng Văn Hổ to lớn hơn, khí thế tăng mạnh, lộ ra bén nhọn răng nanh, lấp lánh. Ta nói ngươi là người sao? Diệp Khinh Vân cười nhạo một phen, trong nháy mắt kế tiếp, dưới chân hắn xuất động, như gió mát bay tới, thân hình như quỷ mị mà xuất hiện sau lưng Diệp Thiên. Địa lôi băng. Một vỡ phía dưới, toàn bộ diễn võ trận đều run rẩy. Quyết đấu ở giữa, Diệp Khinh Vân khuôn mặt trầm tĩnh, cực kỳ đạm định, trong mắt hắn, thanh niên trước mắt thậm chí ngay cả đối thủ cũng không tính. Diệp Khinh Vân, ngươi tu vi so ta thấp ra tứ trọng, lại muốn cùng ta liều mạng. Ha ha, ngươi chết định. Diệp Thiên nhìn thấy một màn này, không những không giận mà còn lấy làm mừng, một trưởng chợt vỗ tới, một trưởng này tuyệt đối dùng hắn 100% lực lượng. Hắn muốn đem Diệp Khinh Vân đánh thành vụ thịt. Kết thúc đi. Nhưng mà, sau một khắc, ở Diệp Thiên trên thân xuất hiện một cái hộ thuẫn. Tất cả mọi người toàn bộ ánh mắt rơi vào hộ thuẫn tiến lên. Chỉ thấy hộ thuẫn trong toát ra một cái mê nhĩ hình tiểu long cùng một cái mê nhĩ hình lão hổ. Xem ra không thể không sử dụng một chiêu kia. Diệp Khinh Vân thở dài một hơi, không thể không nói, lấy hắn hiện tại xác thịt là không còn cách nào ngăn cản động linh cảnh bắt trọng võ giả một kích toàn lực. Chiêu này đúng là Long Hổ Ma Huyết Giáp. Trước hắn thu nhận 50 giọt kiếp trước tinh huyết, sớm đã luyện thành Ma Huyết Giáp đệ nhất trọng, Long Hổ Ma Huyết Giáp, điều này làm cho hắn lực phòng ngự đề thăng tới một cái độ cao mới. Chuyện này, này, không có khả năng. Cảm thụ được Diệp Khinh Vân trên thân kinh người khí thế, Diệp Thiên liên tục thất thanh, hắn căn bản không nguyện tin tưởng trước mắt một màn này. Hắn vũ khí cường đại đụng tới Long Hổ Ma Huyết Giáp lúc hóa thành hư không, không chịu nổi một kích. Lúc này, Diệp Khinh Vân một trưởng kia đã vững vàng đánh trúng ở Diệp Thiên trên ngực. Chương 17, ta vì sao không dám? Diệp Thiên toàn bộ thân hình trực tiếp rơi trên mặt đất, phun ra một búng máu, ánh mắt hắn trừng thật to, trên mặt tràn ngập vẻ kinh hãi. Vì sao? Ta tu vi rõ ràng cao hơn hắn, vì sao lại ở vào hạ phong? Càng thêm làm cho hắn không nghĩ ra là ở thôn vệ bạo tu đan sau, hắn như trước ở vào hạ phong. Lần trước gia tộc khi luận võ, hắn cùng ngược Diệp Khinh Vân, cũng trước mọi người vũ nhục phía sau người, khiến cho phải phía sau người tức đến liên tục thổ huyết. Mà hiện tại, thế cục đại biến, hắn thành cái kia bị người trào phúng người. Hắn bị Diệp Khinh Vân đánh được thẳng thổ huyết. Ở đây chấn động không phải hắn một người, tất cả mọi người trợn to hai mắt, đều thấy phải cái này rất không thể tưởng tượng nổi. Lúc nào Diệp Khinh Vân biến phải mạnh mẽ như vậy lớn? Vô luận là tốc độ của hắn, lực lượng thậm chí còn có linh lực đều vượt trên Diệp Thiên một đầu. Nếu như nói lần trước Diệp Khinh Vân chiến thắng Diệp Tiểu Thiên làm cho rất nhiều người đều không cho là đúng, như vậy lần này hắn chiến thắng Diệp Thiên có thể nói là một viên đá làm giấy lên ngàn cơn sóng. Chẳng ai nghĩ tới hắn có thực lực như vậy. Chơi ạ. Hắn vậy mà lấy động linh cảnh tứ trọng tu vi lực gáp Diệp Thiên. Chuyện này, nhị trưởng lão Diệp Thương ngơ ngác nhìn một màn này, si ngốc nói ra. Một màn này quả thực là phá vỡ hắn thế giới quan, nhân sinh quan. Một bên khác, Diệp Vô Thiên mặt đã là triệt để âm trầm xuống. Hắn phảng phất lần thứ hai chứng kiến cái kia đã từng không ai bị nổi Diệp Khinh Vân. Diệp Khinh Vân biểu hiện ra ngoài thực lực đã là hoàn toàn phá vỡ hắn ngày xưa đối phía sau người ấn tượng. Ở đây cũng chỉ có Diệp Nhu cùng Bàng Hoài phản ứng bình thường. Diệp Nhu bên khóe miệng hiện ra một hài lòng tiêu ý, trong lòng thầm nhủ, ca, ta cũng biết ngươi một mực không thay đổi. Bàng Hoài ánh mắt lập lòe, trong lòng thầm nhủ, thiếu chủ một lần diệt Diệp Thiên ngày xưa kiêu ngạo, quả thực là hạ lòng hạ dạ. Hắn trước kia thì nhìn Diệp Thiên khó chịu. Không, điều đó không có khả năng. Không có khả năng. Ngươi không thể nào biết chiến thắng ta. Ngươi gân mạch không phải đoạn sao? Ngươi võ hồn không phải là không có thức tỉnh sao? Ngươi, ngươi. Diệp Thiên đột nhiên biến một người giống như, hắn không tin. Mặc dù hắn dùng tận toàn bộ lực lượng cũng không cách nào thương tổn Diệp Khinh Vân nửa sợi tóc gáy. Điều này làm cho hắn không thể nào tiếp thu được. Đã từng thiên tài lại bị một cái phế vật dẫm ở dưới chân, vẫn là ngay trước mặt mọi người. Không có khả năng. Làm sao tiểu không khả năng? Diệp Khinh Vân ánh mắt lạnh lùng nhìn Diệp Thiên, từng bước hướng phía trước đi tới, mỗi đạp một bước, trên thân khí thế liền cường đại một phần, như một thanh sông thẳng lên trời lợi kiếm, lạnh nhạt nói, "Diệp Thiên, trước ngươi đối với ta bằng mọi cách vũ nhục, hôm nay ta lấy đoạn ngươi gân mạch hoàn trả." Nói xong, Diệp Khinh Vân hưu mà một cái biến mất tại chỗ, lóe lên một cái, xuất hiện ở Diệp Khinh Vân trước người, nâng tay phải lên, như một cây đại đao vậy vùng xuống đi. "Cái gì? Ngươi dám?" Diệp Vô Thiên nghe nói như thế, sắc mặt đại biến, thẳng nhận liền muốn ra tay. Thế nhưng lúc này Diệp Khinh Vân đã động. Diệp Khinh Vân tay đã tới Diệp Thiên trên vai, chật đè nén xuống. "A! A! A!" Diệp Thiên điên cuồng kêu to, sức mạnh mang tính chất hủy diệt làm cho tay phải hắn bật mèo. "Ta vì sao không dám?" Diệp Khinh Vân không chút nào để ý tới Diệp Vô Thiên phóng tới giết đi ý, tay trái đặt ở Diệp Thiên trên cánh tay trái, chợt dùng sức. "A! A! A!" Diệp Thiên trên mặt tức khắc toát ra nhiều mồ hôi hột. Trong cơ thể gân mạch như cùng là lò xo một dạng nhanh chóng nứt ra đến. Hắn sắc mặt trắng bệnh trắng bệnh. Hắn trở thành phế nhân, một cái không thể tu luyện phế vật. Ta ân oán rõ ràng, hôm nay ngươi có như vậy kết quả, hoàn toàn là ngươi nghiệp chướng. Diệp Khinh Vân phiêu hốt giữa hồi về chỗ cũ, lạnh lùng nhìn về trên mặt đất đau kêu biểu ca. "Thiên Nhi, Diệp Vô Thiên theo trong khiếp sợ phản ứng qua đến, mặt dày trắng bệch, gào khóc một tiếng, trực tiếp nhào vào Diệp Thiên trên thân, gấp gáp hướng về phía Diệp Thiên trong cơ thể đưa vào một cổ linh lực, dùng cái này đến bảo trụ nhi tử tính mệnh, nội thị một vòng, hắn sắc mặt lần thứ hai u ám. Nhi tử trong cơ thể linh lực hỗn loạn, không ngừng suy loạn. Chỉ có gân mạch dạn nứt nhân tài có loại tình huống này. Ngươi hủy ta tiểu nhi võ hồn, hôm nay lại phế ta con trai cả gân mạch. Ta muốn đưa ngươi thiên đao vạn quả, chết không yên lành. Nghĩ đến bản thân hai cái thiên tư thật tốt nhi tử toàn bộ bị Diệp Khinh Vân phế bỏ, nội tâm tức giận liền xông thẳng lên trời, con mắt trong nháy mắt đỏ bừng. Hừ. Diệp Khinh Vân hừ lạnh một tiếng, nếu không có xem ở hắn là biểu ca ta phân thượng, ta sớm đã đem bị giết. Song phương một khi bước vào sinh tử lôi đài, như vậy sinh tử do trời định. Hắn hoàn toàn có thể kích sát Diệp Thiên. Lại Diệp Vô Thiên vẫn không thể nói cái gì. Đây chính là Diệp gia quy định, một cái rõ ràng thực lực quy định. Diệp Khinh Vân, ta muốn làm thịt ngươi. Diệp Vô Thiên ác độc con mắt nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân, toàn thân khí thế đột nhiên bạo phát. Dừng tay. Đúng lúc này, Diệp Thương bước về phía trước một bước, bảo vệ Diệp Khinh Vân, nhìn Diệp Vô Thiên, thanh âm cực kỳ lạnh lùng, "Diệp Vô Thiên, ngươi làm lão phu không tồn tại sao?" Song phương một khi bước vào sinh tử lôi đài, như vậy sinh tử do mệnh. Con trai ngươi tài nghệ không bằng người, ngươi còn muốn là con trai ngươi xuất thủ. Ngươi có xấu hổ hay không? Diệp Thương những câu chu tâm, nói phải Diệp Vô Thiên sắc mặt càng u ám, đến cuối cùng, hắn mặt đều có thể nhỏ máu. Ai nấy đều thấy được Diệp Thương đối Diệp Khinh Vân bảo hộ. Đương nhiên trừ Diệp Thương bên ngoài, còn có Bàng Hoài, Diệp Vô Hải. Một cái Diệp Thương, Diệp Vô Thiên có lẽ không sợ, nhưng lại tăng thêm đồng dạng tu vi Bàng Hoài đây. Diệp Vô Thiên không ngu, âm sầm sầm xem Diệp Khinh Vân một cái, áp chế một cách cưỡng ép trong cơ thể tức giận, lôi kéo Diệp Thiên cùng Diệp Tiểu Thiên giận dữ rời đi. Nhìn mặt âm u rời đi Diệp Vô Thiên đám người, Diệp Khinh Vân cười lạnh một tiếng, cảm thụ được linh hồn chỗ sâu cuối cùng vẻ bất an dần dần biến mất lúc, trong lòng cảm thán nói, xem ra bọn họ cho ngươi thương tổn không nhỏ a. Có thể yên tâm, thù này đã báo. Mà theo thanh âm hắn hạ xuống, kéo xuống bất an linh hồn rốt cục biến mất. Diệp Vô Thiên đi phải rất nhanh, chỉ là một cái nháy mắt liền biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Toàn bộ diễn võ trận triệt để sôi trào, tất cả mọi người mặt khó có thể tin nhìn Diệp Khinh Vân, ánh mắt kia giống như là đang nhìn một cái quái vật một dạng. Diệp Thương trên dưới quan sát Diệp Khinh Vân, vỗ tay, khen lớn nói, "Tốt, tốt. Diệp Khinh Vân, không nghĩ tới ngươi tiến bộ lớn như vậy. Thiên phú càng sâu từ trước. Chuyện hôm nay, ta sẽ nhất nhất bẩm báo đại trưởng lão. Nói vậy đại trưởng lão sẽ chỉ điểm ngươi một lần. Tiếp tục cố gắng, ngươi tiền đồ vô hạn." Diệp gia đại trưởng lão Diệp Thanh, người này là Diệp gia trong thực lực cao nhất sâu khó lường. Suốt đời tu vi kinh người, tu vi đã đạt làm người ta không gì sánh được hướng tới âm hư cảnh, nếu có thể được hắn chỉ điểm, võ đạo lĩnh ngộ nhất định sẽ đề thăng một cái lớn bậc thang. Người chung quanh mặt hâm mộ nhìn Diệp Khinh Vân. Nhưng mà Diệp Khinh Vân nghe nói như thế sắc mặt chưa từng cải biến một phần. Chỉ điểm? Thử hỏi hiện nay trên đời, ai có tư cách đi chỉ điểm hắn? Chớ quên thân phận của hắn, hắn là nhất đại chiến thần Diệp Khinh Vân. Chương 18, Diệp gia lịch sử. Tốt, tốt. Khinh Vân, ngươi cho ta kinh hỉ thực sự quá lớn. Diệp Vô Hải chậm rãi theo trong khiếp sợ phản ứng qua đến, ý cười đầy mặt. Lấy cấp thấp tu vi chiến thắng cao cấp võ giả, trong độ khó bao lớn, hắn sao không biết? Toàn bộ diễn võ trận rối loạn tương mừng. Diệp Khinh Vân cường đại hoàn toàn vượt qua bọn họ tưởng tượng ra. Lần này gia tộc tỷ võ, Khinh Vân số 1. Mọi người có cái gì dị nghị sao? Diệp Vô Hải ánh mắt nhìn quét toàn trường, lạnh nhạt nói, mọi người đều là lắc đầu. Dị nghị? Liên Diệp Thiên đều không phải là Diệp Khinh Vân đối thủ, bọn họ còn dám có dị nghị? Diệp Khinh Vân tùy ý nhìn quét xung quanh, hơn người không tự chủ lui ra phía sau mấy bước, ánh mắt né tránh, không dám nhìn hướng Diệp Khinh Vân. Trước một màn kia tựu như cùng là tảng đá rơi ở trên mặt nước, khiến cho bọn họ đối Diệp Khinh Vân nhìn với cặp mắt khác xưa. Tất cả mọi người ý thức được vị thiên tài kia lại trở về. Diệp Khinh Vân bên khóe miệng câu dẫn ra một tia cười lạnh. Đây chính là thực lực. Thế giới này chính là dựa thực lực ăn cơm. Nếu tất cả mọi người không có dị nghị, như vậy lần này Lôi đỉnh quả liền trở về thuộc Diệp Khinh Vân. Nhị trưởng lão trầm giọng nói, cười híp mắt xuất ra một hộp gấm, chuyển cho Diệp Khinh Vân. Lôi đỉnh quả. Diệp Khinh Vân hai mắt phát quang. Này nhưng là đồ tốt ta. Lôi đỉnh quả nhưng rèn luyện thân xác, làm cho thân xác càng cường hãn hơn. Theo mặt ngoài xem, Lôi đỉnh này quả đối Diệp Khinh Vân đến nói không có gì tác dụng quá lớn, bởi vì hắn tôi thể đã hoàn thành. Thế nhưng hắn biết Lôi đỉnh quả có một cái rất bí ẩn tác dụng. Đó chính là ở trong sấm sét dùng, nhưng thần tốc thu nhận thiên địa linh lực, tiến tới tu vi tăng nhiều. Này tác dụng rất nhiều người cũng không biết, mặc dù là một ít luyện đan sư cũng không biết. Ở chung quanh người ước ao ánh mắt ghen tị xuống, Diệp Khinh Vân tiếp được hộp gấm, đặt ở trong túi Càn Khôn. Sau 3 ngày, Diệp gia họp hàng năm đúng hạn cử hành. Diệp Vô Hải nhìn quét một vòng, tỏ ý Diệp Khinh Vân theo, truyền âm nói, "Khinh Vân, người qua đây, là thời điểm nói cho ngươi biết một sự tình." Diệp Khinh Vân sững sờ, trên mặt hiện ra một cổ quái, đi tới Diệp Nhu bên cạnh, nói mấy câu liền đi theo ra. Hai người tới một trong tư đường, lúc này, Gia Gia thẳng tắp đứng tại chỗ, nhìn phía trước linh bài, ánh mắt run nhẹ nhẹ, nói, "Khinh Vân, ngươi còn không biết gia tộc một sự tình chứ? Nói thật, ta không muốn nói với ngươi, nhưng ngươi để cho ta rất giật mình. Ngươi thiên phú không đơn giản trở về, còn càng sâu từ trước. Ta cảm thấy phải có lẽ ngươi có thể bang trợ Diệp gia báo thủ." "Báo thủ?" Diệp Khinh Vân hơi sững sờ, tỉ mỉ quan sát bốn phía, huyết mạch trong cơ thể đang cuộn trào mãnh liệt, hắn biết ở nơi này trong từ đường nhất định cất giấu hắn kiếp trước tinh huyết. Chứng kiến tấm lệnh bài kia sao? Diệp Vô Hải chỉ về đằng trước lệnh bài, trên lệnh bài viết hai chữ: Diệp Trùng. Diệp gia người sáng lập, Diệp Trùng. Diệp Trùng, Diệp gia đệ nhất đảm nhận gia chủ, thức tỉnh lục phẩm võ hồn. Hắn tư chất tuy nói bình thường, nhưng dựa vào cuối ngày nỗ lực, từng bước một thành là tối cường người. Mà Diệp gia tại hắn dưới sự hướng dẫn trở thành bát hoang trên đại lục 8 gia tộc lớn nhất một trong. Là khối này mênh mông lãnh thổ hạ lệnh người nghe tin đã sợ mất mật gia tộc. Nhưng bởi vì đặc tính liều lĩnh, đắc tội không ít cường giả cùng thế lực cường đại. Đều thế lực lớn quần khởi công chi, khiến cho phải Diệp gia thoát khỏi 8 đại thế gia, luôn luôn lưu lạc đến cái chỗ này. Diệp Vô Hải thở dài một hơi, việc này đều là tiền bối nói cho hắn biết, nhớ năm đó, Diệp gia là 8 đại thế gia một trong, mà hôm nay dĩ nhiên là một tiểu tiểu mạt nhật trấn nhà chi tộc. Thật coi làm người ta thổ thức. Nghe phải Diệp Vô Hải lời nói này, Diệp Khinh Vân ánh mắt lập lòe, nếu như hắn không có đoán ra nói, Diệp gia lão tổ nhất định là bởi vì thôn phệ hắn tinh huyết mới biến phải lợi hại lên. Cái này cũng không kỳ quái. Nhớ năm đó, tại hạ vị thần giới lúc, các đại cường giả sở dĩ điên cuồng đuổi giết hắn, chính là vì phải lấy được trong cơ thể hắn tinh huyết. Lúc đó, có cường giả đến nỗi khai ra giá trên trời phải lấy được trong cơ thể hắn một giọt tinh huyết. Hắn tinh huyết không đơn giản đối với thân thể con người có di chuyển yên lặng cường đại cải biến, còn có thể tăng thêm phẩm chất đan dược. Lúc trước, hắn tự bạo, trong cơ thể 3000 tinh huyết cũng là phiêu tán không gian, rất hiển nhiên, Diệp Trùng lấy được bộ phận tinh huyết, mới biến phải mạnh mẽ như vậy. Nếu không nói, một tư chất người bình thường không có bất kỳ kỳ ngộ, làm sao có thể sẽ có lớn như vậy thành tựu. Gia gia suốt đời nguyện vọng chính là dẫn dắt Diệp gia trở lại 8 đại thế gia hàng ngũ, đồng thời tiêu diệt thượng quan gia tộc người. Nói đến đây, Diệp Vô Hải sắc mặt cực kỳ u ám, hai tay càng là hung hăng nắm, phát ra khanh khách tiếng vang. Thượng quan gia tộc. Diệp Khinh Vân hơi sững sờ, hắn chưa có nghe nói qua gia tộc này, nghĩ đến gia tộc này là này mấy trăm năm mới thành là 8 đại thế gia gia tộc. Ừ, Thượng quan gia tộc. Năm đó, chính là bọn họ tàn sát chúng ta Diệp gia. Bọn họ thậm chí ngay cả lão nhân cao tuổi, mới sinh ra trẻ sơ sinh đều không bỏ qua. Quả thực tàn nhẫn đến cực điểm. Năm đó chủ nhà họ Diệp kích sát cường đại huyết tôn, bảo hộ Bát Hoang đại lục. Hắn và huyết tôn đại chiến 7 ngày 7 đêm, cuối cùng máu me khắp người, thành công ngăn cản huyết tôn điên cuồng công kích, cũng đánh lui phía sau người. Coi như hắn về đến gia tộc lúc, lại phát hiện người nhà họ Thượng quan chính phái ra cao thủ kích sát Diệp gia người. Nếu không phải lão tổ dùng hết cuối cùng một phần lực lượng, chúng ta Diệp gia thật có thể diệt vong. Chúng ta Diệp gia tổn thất nặng nề, gia tộc đệ tử nòng cốt bị đều kích sát. Chỉ có hơn 10 tên đệ tử trở tới, mai danh nhận tích, cuối cùng lại đến mặt Nhật trấn phía trên, lại lần nữa thành lập Diệp gia. Nói đến đây, Diệp Vô Hải trên mặt hiện lộ ra bi ai thần sắc, trong lòng dâng lên từng cơn sóng gợn. Nếu như không phải sự kiện kia, Diệp gia vẫn là bát hoang trên đại lục cao nhất gia tộc. Làm sao sẽ khuất thân tại nho nhỏ mặt Nhật trấn phía trên? Khinh Vân, ở trên thân thể ngươi ta xem thật lớn tiềm năng. Gia gia sợ là suốt đời cũng không có trông thấy kiểm chứng Diệp gia lại lần nữa trở lại 8 đại thế gia một màn. Hy vọng ngươi có thể làm được. Diệp Vô Hải thở dài một hơi. Diệp Khinh Vân nhìn lên trước mắt lão giả, dung hợp cổ thân thể này sau, hắn đối gia gia cảm tình không giảm mà lại tăng, hắn có thể cảm nhận được lão đầu tử trong lòng tức giận cùng với không cam chịu. Bát Hoang đại lục mới tiến vào 8 đại thế gia thượng quan gia tộc. Nay ở trong mắt người khác có lẽ là một cái không thể ngăn cản, không thể làm tức giận cường đại gia tộc. Nhưng đối với hắn mà nói, thượng quan gia tộc cùng loài run rế không có gì khác biệt. Chớ nói 8 đại thế gia, mặc dù là xuống bài vị hoàng thất gia tộc, hắn đều không để vào mắt. Nho nhỏ thượng quan gia tộc là thứ gì? Diệp Trung, ngươi đã thu nhận ta kiếp trước tinh huyết, như vậy cũng không tính là ta nửa đồ đệ. Năm đó nuốt hận liền để ta làm giúp báo thủ. Diệp Khinh Vân trong lòng gầm nhẹ. Hắn dung không được kẻ khác ở đệ tử của hắn phía trước dương ai. Nhớ năm đó, hắn thứ 9 đệ tử bị Hoàng Kim Cự Long truy sát, sau đó hắn xuất hiện, một đường điên cuồng đuổi theo Hoàng Kim Cự Long, cũng rút ra Long Cân, đem Long Cân luyện hóa thành Long Cân kiếm ban thưởng cho hắn cựu đệ một dạng. Đoạn này giai thoại một mực xuống bài vị giới truyền ra, tất cả mọi người biết Diệp Khinh Vân tuyệt đối là có thủ tất báo nhân vật hung ác. Chương 19, kiếm gãy, vô tình kiếm. Ở trên thân thể ngươi, ta xem quá nhiều khả năng. Diệp Vô Hải nhìn phía Diệp Khinh Vân, trên mặt tức khắc hiện ra một vẻ nghiêm túc, nói: "Đã như vậy, ta liền đem gia tộc vật chí tôn giao cho ngươi." Hắn loạng choạng mà đi tới phía trước trên đất trống, một cổ linh lực theo trong hai tay bộc phát ra, rơi xuống mặt đất. Một trận tia sáng phát ra. Đây là linh trận. Không nghĩ tới Diệp gia trong vậy mà sẽ có linh trận. Điều này nói rõ Diệp gia trong đã từng xuất hiện một gã linh trận sư. Linh trận sư là so luyện đan sư còn cao quý hơn chức nghiệp. Bọn họ làm một bộ trận pháp lại có thể đem võ giả kẹt ở trong, hoặc là kích sát. Nhất cấp linh trận. Diệp Khinh Vân nhìn linh trận, theo khí tức thoáng cái thì nhìn ra đẳng cấp. Hắn năm đó là một gã thất phẩm linh trận sư, tùy ý làm một bộ linh trận lại có thể đem cự long kẹt ở trong. Phải biết rằng thành niên cự long lực lượng đủ để xé rách bầu trời. Có thể thấy được hắn ở linh trận phía trên tạo hóa có bao nhiêu cao. Hả? Khinh Vân, ngươi vậy mà biết? Diệp Vô Hải mặt kinh ngạc nhìn Diệp Khinh Vân. Linh trận sư là rất hiếm thấy chức nghiệp. Toàn bộ mạt Nhật trấn phía trên không có người nào là linh trận sư. Rất nhiều người chỉ biết có luyện đan sư không biết có linh trận sư. Cường đại linh trận sư có thể tụ tập thiên địa linh khí, tốc độ tu luyện tăng gấp bội. Diệp Vô Hải cũng là từ tiền bối xôi thai đến. Không nghĩ tới Diệp Khinh Vân vậy mà cũng biết một cái như vậy chức nghiệp. Diệp Khinh Vân cũng là không trả lời ra, ánh mắt của hắn đột nhiên bị một vật hấp dẫn ở. đó là một thanh dạng nước kiếm. Kiếm gây gì xét loang lổ, một đường màu đen đậm, tản ra cổ xưa khí tức, giống như mặt trời lặn cũng không còn cách nào toát ra tia sáng chói mắt. Nhưng chính là như thế một thanh phá kiếm dẫn tới Diệp Khinh Vân mật thiết chú ý. Nếu như tử quan sát kỹ, có thể thấy hắn thân thể đang run rẩy, ánh mắt cũng đang run rẩy. Khóe miệng hắn đột ngột câu dẫn ra, nét mặt biến phải cực kỳ phức tạp. Ta ông bạn già. Rất nhanh, ở Diệp Khinh Vân trong tròng mắt xuất hiện hai đoàn nóng rực hỏa diễm, trong lòng bốc cháy lên hỏa diễm. Trước mắt kiếm gây đối với hắn mà nói quá quen thuộc. Đây chính là hắn kiếp trước bội kiếm, Vô Tình kiếm. Kiếp trước, mỗi khi cầm kiếm này, hắn sẽ biến phải lãnh khốc vô tình, sức chiến đấu sẽ tăng lên mấy lần, như một tên sắt thần mở dạng, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, giết hết mọi địch nhân. Đương nhiên, kiếp trước, Diệp Khinh Vân trừ có Tuyệt Tình kiếm bên ngoài, còn có một đem Giết Long đao. Cái chuôi này kiếm gãy là trước tổ Diệp trùng bội kiếm. Năm đó, hắn chính là dùng kiếm này đánh lui không ai bị nổi Huyết Tôn. Diệp Vô Hải thanh âm chậm rãi vang lên, nhưng sau một khắc, liền tôi cút mà thôi, bởi vì hắn thấy một thanh kiếm gãy đang run rẩy. Dĩ nhiên tại run. Này, làm cho hắn cảm thấy càng chấn động một màn là kiếm gãy dĩ nhiên là trực tiếp bay tới Diệp Khinh Vân trước người, phảng phất như là một cái tôi tớ một dạng. Cái gì? Diệp Vô Hải nhãn cầu trừng thật to, mãnh liệt chấn động hoàn toàn viết lên mặt. Nghĩ không ra ta Diệp Khinh Vân sau khi sống lại đã vậy còn quá mau gặp phải ngươi. Ông bạn già, ngươi đã lần thứ hai trở lại trong tay ta, như vậy ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi trầm vực sâu. Lần này, ta muốn để cho ngươi ở trong tay ta hiển lộ tài năng. Lần này, ta muốn giết hết thiên hạ phụ ta người. Diệp Khinh Vân vuốt ve kiếm gãy, tâm tình cực kỳ sục sôi, trong ánh mắt xuất hiện cực hạn kiên định. Cái gì Diệp trùng bội kiếm? Này rõ ràng chính là hắn Vô Tình kiếm. Vô Tình kiếm nơi tay, thiên hạ ta có. Năm đó, hắn tìm được truyền thuyết luyện chế vũ khí điều kiện tốt nhất tài liệu địa ngục tinh thiết, đồng thời giao cho hạ vị thần giới thứ nhất luyện khí đại sư Bình Phong. Bình Phong lao lực 365 ngày, chút xuống nhiều tâm huyết, rốt cục luyện chế thành thanh kiếm thần này. Vô Tình kiếm ra khỏi vỏ, quang mang bắn ra bốn phía, khiếp sợ toàn bộ hạ vị thần giới. Kiếm này suốt đời đều chưa từng nhận chủ, mặc dù là tổ tiên Diệp Thương cũng không cách nào lấy được nó tán thành. Nghĩ không ra nó vậy mà tán thành Khinh Vân. Trước mắt một màn làm cho Diệp Vô Hải đại não không còn cách nào vận chuyển. Hắn nhưng nghe nói này kiếm gãy uy danh. Mặc dù này kiếm gãy không có tán thành lão tổ, nhưng vẫn là chán phóng hào quang lóe ánh. Kích sát kẻ địch mạnh mẽ. Năm đó Diệp Trùng mặc dù có thể đánh lui Huyết Tôn, dựa chính chỗ này một thanh kiếm gãy. Tốt, tốt. Khinh Vân, nếu này kiếm gãy tán thành ngươi, như vậy từ nay về sau, này kiếm gãy liền thuộc về ngươi. Diệp Vô Hải kích động nói ra, nhìn Diệp Khinh Vân ánh mắt rất là cổ quái, hẳn là nói Diệp gia sẽ lần thứ hai xuất hiện một cái tương tự với Diệp Trùng siêu cấp cường giả sao? Diệp Khinh Vân trọng trọng gật đầu, mặc dù gia gia không nói như vậy, hắn cũng sẽ lấy đi cái chuôi này kiếm gãy. Đây vốn chính là hắn bội kiếm. Nhìn Huyền Phù ở giữa không trung tàng kiếm, Diệp Khinh Vân một thanh tay nắm Vô Tình kiếm. Tức khắc, một cổ lạnh buốt cảm giác đánh tới, đánh về phía hắn đại não. Hắn kinh ngạc phát hiện trước mắt mình cảnh tượng đang không ngừng biến ảo, từng cái hình ảnh như là điện ảnh vậy ở trong mắt chính mình nhanh chóng để. Ở một mảnh xanh thẳm trên bầu trời, một trung niên nhân đạp ở trên hư không, tay cầm kiếm gãy, tóc dài luân vũ, uy vũ không gì sánh được. Diệp Khinh Vân biết người này chính là Diệp gia tổ tiên Diệp Trùng. Tại trung niên thân thể tiền trạm một vẻ một người toàn máu, trong tay cầm một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm, sát khí ngút trời. Hắn cả người tràn đầy tiên diễm huyết, cả người tản mát ra một cổ khí tức uy nghiêm. Nói vậy hắn chính là Huyết Tôn. Không nói lời nào, song phương trực tiếp giao chiến lên, thiên địa trở nên biến sắc. Rất nhanh, Huyết Tôn lui ra phía sau mấy bước, phun ra thuần nhất lớn huyết, mà tâm trầm chăm chú nhìn phía trước nhìn lại, cấp tốc thối lui. Trung niên nhân cũng phun ra một búng máu, đột nhiên, hắn trực tiếp xoay người, hai mắt dĩ nhiên là hơi ướt át, cả người vô cùng kích động, hướng về phía trước nhất bái. Này nhất bái, thiên địa đều bị rung dậy. Diệp Vô Thiên hơi sững sờ, gật đầu, trầm giọng nói, đây là Diệp gia lão tổ một luồng tàn hồn. Yên tâm đi, người thôn phệ ta tinh huyết, lại lấy được ta bội kiếm một bộ phận, điều này nói rõ ngươi cùng ta rất hữu duyên phần, xem như là ta nửa người đệ tử. An tâm đi đi, ngươi mối thù, ta tất báo. Tiếng ân tiết cứng rắn đi xuống, hình ảnh đột nhiên biến mất. Trong đầu lạnh lẽo cảm giác cũng là tiêu tán ra. Hiển nhiên, Diệp Trùng một luồng tàn hồn rốt cục ở kiếm gãy trong phiêu tán xuống, tại thiên địa hòa làm một thể. Cái kia nhất bái hiển nhiên là đối Diệp Khinh Vân bái. Vô Tình kiếm cùng sở hữu cửu đoạn, ta được đến chuôi kiếm. Đây cũng là mấu chốt nhất một đoạn. Có kiếm này chuôi, ta lại có thể hơi tu luyện Vô Tình kiếm nói. Diệp Khinh Vân trong lòng vui vẻ nở hoa, tu luyện Vô Tình kiếm nói, tuyệt đối có khả năng để thăng thực lực của hắn. Nếu gặp lại cùng loại Diệp Thiên như vậy đối thủ, hắn một kiếm liền có thể giải quyết xuống. Vô Tình kiếm nói là hắn kiếp trước lịch lãm trong, ở Vô Tình thiên nhai trong chỗ phải. Vì vậy hắn đem thần kiếm mệnh danh là Vô Tình kiếm. Vô Tình kiếm nói cũng chỉ có sử dụng Vô Tình kiếm mới có thể tu luyện. Liệt tổ liệt tông a. Trời không diệt ta Diệp gia. Ta Diệp gia rốt cục ra một cái thiên tài khoáng thế a. Diệp Vô Hải thanh âm quanh quẩn ở toàn bộ trong tư đường, làm cho Diệp Khinh Vân trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20, lâu ngày không gặp Lôi đỉnh. Diệp gia nơi nào đó trong lầu các, Diệp Vô Thiên ngồi ở ghế trên, nhìn trước người khóc giống không thôi một lớn một nhỏ nhi tử, ngực không ngừng run rẩy, lộ vẻ được rất nổi giận. Hắn hai đứa bé vốn là một đời thiên tiêu, tương lai quang minh vô hạn, nhưng mà hôm nay một cái gân mạch bị hủy, một cái khác võ hồn bị diệt, trở thành phế vật. Chiêu thức ấy đều là Diệp Khinh Vân tạo thành. Cái này chết tạp chủng. Diệp Vô Thiên chén trà trong tay được cầm được nghiền, trở nên lên, trong hai tròng mắt bắn ra mãnh liệt hồng quang, đáng ghét. Ta hai đứa con trai vốn là rồng trong loài người, lại bị Diệp tạp chủng phế bỏ. Thú này không báo, ta thể không là người. Thanh âm trầm thấp hiện lên nội tâm hắn cực điểm tức giận. Cha, hôm nay ta gân mạch bị hủy, cả đời không còn cách nào tu luyện. Ta không bằng đi chết. Diệp Thiên hai mắt bảy biện ra sắc cho tàn thải, hắn tuyệt vọng, gân mạch rạn nứt làm cho hắn không còn cách nào tu luyện, cả đời thành tựu không nhiều, sống còn có ý nghĩa gì? Dừng tay. Thiên Nhi. Diệp Vô Hải thấy thế, một thanh kéo qua Diệp Thiên, ánh mắt không ngừng lóe lên, cuối cùng theo trong cửa tay áo lấy ra một cái đỏ như máu đang đan dược. Chuyện này, đây là huyết sát tông huyết sát đan. Diệp Thiên nhìn một viên màu đen đan dược, hai mắt lại lần nữa mà toát ra thần thái đến. Không sai, huyết sát tông. Thiên Nhi, nguyên lai ngươi còn nhớ được. Viên thuốc này là năm đó huyết sát tông hộ pháp ban thưởng cho chúng ta. Viên thuốc này có khả năng tối đại hóa kích phát ngươi tiềm lực, đồng thời đầy đủ gân mạch gây dựng lại hiệu quả thần kỳ. Diệp Vô Thiên thở dài một hơi, nói, bất quá, viên thuốc này tác dụng phụ cực đại. Một khi cắn nuốt, tương lai thành tựu sẽ rất có hạn. Cha, cho ta đi. Ta tình nguyện nuốt trọn viên thuốc này, cũng không muốn làm một cái liền phế vật cũng không bằng người. Diệp Thiên gầm nhẹ nói, mặt lộ dữ tợn, hai tay phát ra khanh khách tiếng vang. Năm đó, hắn ở ngày tận thế thành đại hội luận võ trong tòa sáng rực rỡ, được tinh vị học viện nhìn chúng, trở thành nên học viện một tên học sinh, nếu như học viện biết hắn gân mạch rạn nứt, như vậy tuyệt đối sẽ không làm cho hắn tiếp tục ngốc ở trong học viện hưởng thụ các loại tài nguyên. Loại này chênh lệch cực lớn cảm giác làm cho hắn rất không cam tâm. Sở dĩ viên thuốc này hắn nhất định sẽ cắn nuốt. Ca, ngươi nhất định phải báo thủ cho a. Giúp ta giết Diệp Khinh Vân tạm chủng kia. Hoa hoa. Cạnh, Diệp Tiểu Thiên gào khóc. Diệp Khinh Vân diệt hắn võ hồn, làm cho hắn cả đời không thể tu luyện, như là phế nhân. Diệp Thiên đang nhìn mình đệ đệ, trong hai tròng mắt từ từ lộ ra màu đỏ tươi ánh mắt, Diệp Khinh Vân, thú này ta nhất định sẽ báo. Ngươi chờ ta. Đệ, ngươi yên tâm đi. Đợi ta cắn nuốt hết viên thuốc này sau, ta phải đi giết hắn. Diệp Thiên gầm nhẹ nói. Thiên Nhi, đừng nóng đội. Ta đã liên hệ tốt huyết sát tông người. Đợi được săn bắn mùa thu một khắc kia, chính là hắn Diệp Khinh Vân chết. Còn có 3 tháng liền đến săn bắn mùa thu, trong thời gian này, ngươi tốt nhất dùng huyết sát đan, mau chóng cắn nuốt, tăng thêm thực lực. Chúng ta cùng huyết sát tông người nội ứng ngoại hợp, muốn tiêu diệt tiểu tạp chủng kia không phải vấn đề quá lớn. Diệp Vô Thiên trầm giọng nói, hắn cũng rất muốn khô nhanh hơn một chút xuống Diệp Khinh Vân để huyết hải thâm cửu, nhưng hắn biết chỉ cần Diệp Khinh Vân đứng ở Diệp gia, như vậy hắn không làm gì được đối phương. Huyết sát tông. Lại lần nữa nghe được cái này tông phái, Diệp Thiên mặt hiện lên ra một cực kỳ quỷ dị dữ tợn. Diệp Khinh Vân, ngươi tuyệt đối sẽ không nghĩ đến năm đó đoạn ngươi gân mạch người chính là huyết sát tông người. Ha ha. Cha, yên tâm, ta sẽ. Ta muốn đích thân chặt đứt Diệp Khinh Vân hai tay hai chân, làm cho hắn bất tử không được tu luyện, làm cho hắn vĩnh viễn được ta dẫm ở dưới chân. Diệp Thiên khí phách đáp lại, nhìn trong tay màu đen đan dược, trong lòng tự tin đạt đến mức tận cùng. Nuốt viên thuốc này, hắn không tin không làm hơn Diệp Khinh Vân. Về đến phòng trong, Diệp Khinh Vân tay cầm đoạn kiếm, tâm tình vẫn như cũ sục sôi. Vô tình kiếm với hắn quá lâu. Kiếp trước, hắn dùng vô tình kiếm chạm giết rất nhiều địch nhân, kiếm thể sớm đã là tràn ngập sát khí. Hôm nay, vô tình kiếm được chia làm cửu đoạn, Diệp Khinh Vân cũng chỉ có thể chậm rãi tìm. Màn đêm từ từ hạ xuống, như mực nước vậy mây đen giống như một cái thật lớn hắc long huyền phù tại trong hư không, ngăn che trên bầu trời cuối cùng một tia ánh sáng. Rất nhanh, không trung hạ xuống mưa to. Âm u tiếng sấm ở trên trời lặng yên vang lên. Diệp Khinh Vân xa xôi nhìn lại, phát hiện phương xa giăng đầy mây đen, những thứ kia giọt mưa mang theo cuồng bạo năng lượng. Một hồi giông tố, tiếng sấm từ xa địa phương vang lên, điều này nói rõ ở phương xa giông tố mạnh liệt hơn. Diệp Khinh Vân nhìn một màn này, trên mặt lộ ra hài lòng nụ cười, lẩm bẩm, lâu ngày không gặp giông tố a. Này tránh hợp thích ta tu luyện lôi ấn. Kiếp trước chủ tu vũ khí ấn thuật cần thông qua đại tự nhiên lực lượng tu luyện. Trước hắn theo lôi ấn mãng xà trong thu hoạch lôi ấn, cần ở lôi đỉnh phía dưới mới có thể tu luyện. Một khi luyện thành, như vậy thực lực của hắn sẽ tăng nhiều. Không có quá nhiều do dự, Diệp Khinh Vân thân ảnh nhanh chóng biến mất ở Diệp gia trong, chân đạp quỷ dị thân pháp, ước chừng sau 15 phút, thân hình hắn đã là ra bây giờ cách mặt Nhật trấn bên ngoài 1 km địa phương. Tại đó, có một tiểu đỉnh tử, đứng nơi đó không ít người, khi bọn hắn chứng kiến một đạo thân ảnh dĩ nhiên là thẳng tắp đứng sừng ở trong mưa lớn, trên mặt đều là hiện ra một cổ quái. Mạnh mẽ mưa to, sấm chớp, ác liệt như vậy thời tiết, là bình thường người sẽ tìm một chỗ tránh một chút, người này lại giống như ngu đần một dạng đứng ở trong mưa lớn. Gia hỏa này chẳng lẽ là chúng gió rút gần? Ở đình này trong, có không ít người hướng về phía một vị thanh niên Azure Ninh Hot. Thanh niên tướng mạo cực kỳ tuấn giật, vóc người cao ngất, chỉ bất quá hắn đủ ám ánh mắt cũng có thể thấy được hắn tuyệt đối là một vị âm ngoan người. Không biết thiếu niên kia là người phương nào? Thật không ngờ ngu ngốc. Trời mưa to không trốn ở trong phòng chạy đến gặp mưa. Chẳng lẽ hắn thất tỉnh? Một người nhìn xa phía trước, chào phúng một tiếng. Ta nghe thấy bát hoang trên đại lục có một ít võ giả lấy lôi đỉnh chi lực rèn luyện thân xác. Hắn sẽ không muốn làm như vậy chứ? Có người nói như vậy, trong con ngươi mang theo một chút sùng kính. Người như vậy ở mạt Nhật trấn phía trên tuyệt đối hiếm thấy. Rèn luyện thân xác? Hừ, mặc dù là ta cũng làm không được bước này. Đúng lúc này, ánh mắt u ám thanh niên lên tiếng, hắn khinh thường nhìn phía trước thân ảnh. Cũng phải. Ha ha. Lên tiếng trước người nghe được lời này, sắc mặt hơi đổi, lập tức đổi giọng, mặt nhật chấn phía trên, cũng không có tên thiếu niên nào thân sắc có thể cường đại đến giống như Hải thiếu gia mạnh mẽ như vậy độ a. Đúng a? Đúng a? Hơn người các nợ nụ cười. Bọn họ cũng đều biết thanh niên này là Hải gia thiếu gia, tên là Hải Nhất Minh. Hải Nhất Minh tu vi kinh người, thân sắc càng là cường đại, từng tay không chém giết yêu thú, mà mạt nhật chấn thứ nhất thân sắc cuồng ma danh hiệu như vậy tới. Hải Nhất Minh đắc ý ngẩng đầu, giống như là một thiên nga một dạng, hắn mặt coi thường nhìn phía trước được xối tại trong mưa thân ảnh. Muốn lấy lôi đình rèn luyện thân xác. Mơ mộng hao huyền. Chương 21, bịa đặt. Thời gian lặng yên trôi qua, mưa to bằng bạc. Diệp Khinh Vân đứng ở trong mưa, linh lực cuồn cuộn, chung quanh một giọt mưa nước chưa từng tới gần hắn một phần, ở phía trên, từng đạo như bài sơn đảo hải lôi đình không ngừng chấn động, toàn bộ trời dường như muốn sập xuống một dạng. Một quả ngân sắc trái cây ra hiện ở trong tay hắn. Lôi đình quả. Không có bất kỳ do dự, hắn trực tiếp nuốt vào trong bụng, tức khắc, một cổ cuồng bạo năng lượng từ trong cơ thể nổ kết sinh ra. Được, tới đúng dịp. Diệp Khinh Vân nhìn phía trên vô biên vô hạn lôi đỉnh, cười lớn một tiếng. Bàn tay phải trong một tia chớp ấn ký bỗng nhiên xuất hiện, ngân quang lập lòe, đưa tay phải ra, nhắm ngay trên bầu trời một tia chớp. Hắn động tác này làm cho ở vào trong đỉnh các võ giả thất kinh, vẻ mặt chấn động. Cái gì? Hắn vậy mà thật muốn lấy lôi đỉnh rèn luyện thân thể? Không có khả năng. Lôi đỉnh chi lực cuồng bạo không gì sánh được, nếu không có thân thể cường hãn, đi thu nhận lôi đỉnh chi lực cùng tìm chết không có gì khác biệt. Ồn ào. Hải Nhất Minh hừ lạnh một tiếng, nhìn người chung quanh giật mình biểu tình, mặt coi thường, lạnh nhạt nói: "Hừ, cố làm ra vẻ huyền bí, chút tài mọn." Nhưng mà, hắn lời còn chưa nói hết, Diệp Khinh Vân đã là thu nhận một tia chấp lực, trong tay lôi đỉnh ấn ký bắt đầu rõ ràng hiện lộ ra, cho hắn thêm tu luyện nửa canh giờ, như vậy lôi đỉnh ấn ký liền đại thành. Sở dĩ hắn không e ngại lôi đỉnh là bởi vì ấn thuật. Ấn thuật vận hành có thể vì hắn ngăn cản lôi đỉnh đại bộ phận thương tổn, hắn chỉ cần gánh chịu một phần nhỏ. Người chung quanh nhìn thấy một màn này, nhãn cầu đều không khác mấy có thể trừng lại, sau đó đều là mặt cổ quái nhìn Hải Nhất Minh. Hắn vậy mà thật thành công. Lấy lôi đỉnh rèn luyện thân xác. Một người nhìn phía trước đạo thân ảnh kia, ánh mắt khẽ run, không nhịn được đem nội tâm ý nghĩ nói ra, nghĩ không ra, ở mặt nhật trấn phía trên, thực sự có người thân xác mạnh mẽ hơn Hải thiếu gia. Rõ là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân a. Hả? Hải Nhất Minh nghe được lời này, nội tâm tức giận, ánh mắt di chuyển tức thời đến người mở miệng trên thân. Người nọ nhận thấy được Hải Nhất Minh băng lãnh như đao ánh mắt sau, tâm trong một cái run, liền vội vàng nói, "Hải thiếu gia, ta nói sai. Ta và miệng. Và miệng. Và miệng." Hải Nhất Minh cũng là ngang ngược không biết lý lẽ. Âm Lanh cười một tiếng, "Ta để cho ngươi chết." Hắn bước lên trước, mãnh liệt khí tức như sóng biển một dạng đánh tới, một quyền rơi ở trên người đối phương. Người nọ lớn phun một búng máu, té xuống đất, khí tức lại không. Người chung quanh nhìn thấy một màn này, ánh mắt khẽ run, trong lòng tuy nói tất cả không phục, nhưng không dám nói lại không dám nộ, bọn họ cũng đều biết Hải Nhất Minh là Hải gia thiếu gia, bọn họ không dám đắc tội. Hải Nhất Minh làm xong bước này sau, đứng chắp tay, ánh mắt có một ít âm u mà nhìn phía trước một đạo gầy gò thân ảnh, cũng không người nào biết hắn ở muốn làm gì. Cùng lúc đó, Diệp Khinh Vân như trước ở vào rông tố trong, liều mạng tu luyện lôi đình ấn ký. Ấn thuật là hắn kiếp trước chủ tu vũ khí, biến ảo đa đoan, chiêu thức bất đồng, uy lực không nhỏ, tu luyện tới cực hạn, nhưng nhờ thiên nhiên thế. Cuồng bạo kinh khí vây quanh chung quanh hắn, lôi đình chi lực rơi vào trong tay hắn lôi đình trong vết tích, trong cơ thể linh lực tại từ từ tăng thêm, không bao lâu nữa hắn tu vi liền có thể đột phá. Đạt đến động linh cảnh ngũ trọng. Mà ở sắp đột phá trước, hắn sẽ có ngắn ngủi suy yếu. Đột phá đi. Diệp Khinh Vân ánh mắt lập lòe, đã là làm tốt đột phá chuẩn bị. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh tự trong đỉnh chạy như điên tới, đều mà làm tan rã đột phá khí tức. Một vị ánh mắt âm u thanh niên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, nhìn hắn thần sắc sau, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, thất thanh nói: "Thế nào lại là ngươi?" Luôn luôn hiếu kỳ là cái nào không biết xấu hổ có dũng khí ở trước mặt hắn rèn luyện thân thể. Nhưng biết được đáp án lúc, hắn không nhịn được cười như điên. "Ha ha, ta còn tưởng rằng là ai ở lấy lôi đình rèn luyện thân thể, không nghĩ tới là Diệp gia phế vật." Hắn lời này tức khắc dẫn tới không ít người chú ý. Diệp gia phế vật Diệp Khinh Vân, tại sao có thể là hắn? Tất cả mọi người nghĩ không ra một đạo thân ảnh sẽ Diệp gia phế vật Diệp Khinh Vân. Bọn họ không biết Diệp Khinh Vân chiến thắng Diệp Thiên Việc, nếu như bọn họ biết nhất định không sẽ nói như vậy. Không có khả năng. Hải thiếu gia có phải hay không nhìn lầm? Gia hỏa này thân sắc kia sẽ mạnh mẽ như vậy. Hải Nhất Minh từ trên cao mà nhìn phía Diệp Khinh Vân, ánh mắt lập lòe, hắn có thể cảm nhận được phía sau người thân thể cường hãn, điều này làm cho hắn tâm sinh đố kỵ. Phải biết rằng hắn luôn luôn tu luyện thân thể, đồng thời còn vì vậy được cái mạt nhật chấn thân sắc cuồng ma danh hiệu. Nhưng mặc dù là như vậy, hắn cũng không cách nào đi thu nhận lôi đỉnh chi lực. Chớ đừng nói lấy lôi đỉnh rèn luyện thân thể. Nhưng mà, Diệp Khinh Vân làm được, còn là đơn giản như thế mà làm được. Diệp Khinh Vân, ở trên thân thể ngươi nhất định có bảo vệ thân thể bảo vật. Ngươi là lấy được đại chúng chú ý mà ở trước công chúng rèn luyện thân thể. Quả thực là đê tiện. Hải Nhất Minh mặt ngoạn vị nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân, tốc độ bạo tăng, một quyền hướng Diệp Khinh Vân đánh tới, còn nghĩa tránh ngôn từ nói, "Hôm nay, ta liền cho ngươi một bài học." Ầm. Diệp Khinh Vân thu nhận lôi đỉnh chi lực sau, thân thể chính ngay ở suy yếu nhất trong trạng thái, mà đối phương tu vi lại tại động linh cảnh thất trọng. Hắn căn bản là không có cách dọn ra tay ngăn cản, chỉ có thể cứng rắn đã bị một quyền rơi trên mặt đất. Hải Nhất Minh nhìn phía nằm trên mặt đất Diệp Khinh Vân, trong tròng mắt bùng lên ra lạnh lạnh sắc quang, quát lên: "Diệp Khinh Vân, ngươi còn có gì nói sao? Đây quả thực địa đặt, đây quả thực ngậm máu phun người, giết một người còn muốn giết được hiên ngang lẫm liệt, đây quả thực là vô liêm sỉ đến cực điểm." Diệp Khinh Vân trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển thập ma quyết, chậm rãi từ dưới đất đứng lên, nhìn phía trước thanh niên, trong con ngươi thoáng qua lạnh lạnh sắc bén. Nếu không phải đối phương đột nhiên đến một kích, hắn tu vi sớm đã đột phá đến động linh cảnh ngũ trọng. Hắn lôi đình ấn ký cũng đã sớm tu luyện hoàn thành. "Đê tiện." Diệp Khinh Vân xoa một chút bên khóe miệng tiên huyết, ngoạn vị nói ra: "Người nào đê tiện qua được ngươi?" Hắn bất quá là ra tu luyện lôi đình ấn ký, thu nhận thiên địa lôi đình, bị người xem như rèn luyện thân thể. Lại nói, mặc dù hắn ở trong sấm sét rèn luyện thân thể, cùng kẻ khác có quan hệ. Hải Nhất Minh quả thực là đê tiện tới cực điểm, rõ ràng là đố kỵ hắn, muốn giết hắn, mà bây giờ lại nói hắn lừa gạt, đi lên sẽ dùng một cái lừa dối đại chúng chụp mũ trừ ở trên người hắn. "Hả? Diệp Khinh Vân, ta vốn định bỏ qua ngươi, làm ngươi trước mọi người vũ nhục ta, bản thân há lại có thể cho ngươi rời khỏi?" Hải Nhất Minh u ám cười một tiếng, lớn tiếng nói: "Mẹ nó, thôi lắm." Diệp Khinh Vân sững sờ, không nhịn được buộc cửa ra, nói: "Con mẹ nó, ngươi muốn đánh thì đánh, kia nói nhảm nhiều như vậy. Ngươi không phải được xưng mặt nhật chấn thân thể của ma sao? Hôm nay ta sẽ dùng thân thể đến nghiền ép ngươi." Cuồng vọng, Hải Nhất Minh sắc mặt biến biến, thanh âm cơ hồ là từ trong hàm răng nặn đi ra. Nghe nói như thế, chương 22, không biết trời cao đất rộng. Diệp Khinh Vân vậy mà nói phải lấy thân sắc chiến thắng Hải Nhất Minh. Cuồng vọng, quá cuồng vọng. Trong đình, các võ giả liếc mắt nhìn nhau, sau đó không nhịn được khẽ cười một tiếng. Hải Nhất Minh là mạt nhật chấn phía trên công nhận thân thể biến thái, hắn đã từng một tay chém giết yêu thú, nói cách khác, hắn thân sắc so yêu thú mạnh hơn vài phần. Phải biết rằng, yêu thú thân sắc vốn là cường đại, da như sắt, lông như cương. Vây xem đám người nhìn phía Diệp Khinh Vân ánh mắt đã tràn ngập nghiền ngẫm cùng với xem thường. Các đều không kịp chờ đợi muốn xem Diệp Khinh Vân chê cười. Diệp Khinh Vân quả thực là nói khoác mà không biết ngượng. Thật sự cho rằng Hải thiếu gia thân thể cuồng ma danh hiệu là không phải hư danh sao? Nơi xa, Hải Nhất Minh nhìn phía Diệp Khinh Vân, cũng không để ý tới người chung quanh thanh âm, hắn biết thiếu niên trước mắt thân thể có lẽ thật không yếu, bởi vì hắn có khả năng cảm thụ được phía sau người thân sắc cường hãn. Nhưng nếu là người khác nói hắn thân sắc trình độ cường hãn không bằng Diệp Khinh Vân, như vậy hắn tuyệt sẽ không thừa nhận. Từ nhỏ đến lớn, hắn luôn luôn chú trọng trên thân thể tu luyện. Hắn vẫn là về phương diện này thiên tài. "Được, Diệp Khinh Vân, hôm nay ta không đem ngươi đánh được nằm xuống, ta liền thẹn với thân thể cuồng ma cái danh hiệu này." Hải Nhất Minh ánh mắt lập lòe, giận tím mặt, hướng Diệp Khinh Vân xông thẳng tới. Thình thịch. Diệp Khinh Vân cũng là một quyền chợt đánh tới, không có bất kỳ vũ khí, lấy một loại càng nhanh chóng độ, càng mạnh lực lượng trực tiếp rơi vào Hải Nhất Minh trong tay. Hai quyền va chạm, trong cơ thể sóng huyết cuồn cuộn. Hải Nhất Minh liên tục lùi lại 5 bước, trên mặt đỏ lên, thân thể tuy nói ổn ở lại, nhưng hai đấm xác định đang phát run, trái lại, Diệp Khinh Vân như là nham thạch không động. "Cái gì? Hải Nhất Minh vậy mà không bằng Diệp gia phế vật. Vậy mà ở vào hạ phong." Người chung quanh nhìn thấy một màn này, không khỏi thất thanh nói. Mà nghe đến mấy cái này thanh âm, Hải Nhất Minh sắc mặt trực tiếp tái nhợt lên. "Đây quả thực là vũ nhục a. Đê tiện, ngươi lại vẫn tại dụng võ bảo." Hải Nhất Minh con ngươi đảo một vòng, chỉ vào Diệp Khinh Vân gầm hét lên. "Dạ, nhất định là đối phương đang sử dụng tăng cường lực lượng võ bảo. Nhất định là như vậy. Nếu không ta làm sao có thể sẽ ở vào hạ phong?" Diệp Khinh Vân sững sờ, hắn biết Hải Nhất Minh rất vô liêm sỉ, không nghĩ tới phía sau người vậy mà vô liêm sỉ như vậy, đây quả thực là vô liêm sỉ đến từ trong bụng mẹ đi. "Đê tiện, cái này quá đê tiện. Khó trách Hải thiếu gia ở vào hạ phong. Nghĩ không ra phế vật này như vậy đê tiện." Có người là Hải Nhất Minh bất bình dùm. Hải Nhất Minh nghe nói như thế, chân mày cũng là thư triển ra, bất quá, hắn lửa giận trong lòng càng sâu, chỉ vào Diệp Khinh Vân, chửi ầm lên: "Diệp gia phế vật, ngươi có gan không dùng võ bảo đánh với ta một trận? Nhờ ngoại vật, chiến thắng ta, tính anh hùng gì hảo hán?" Ngốc treo. Diệp Khinh Vân không nhịn được nói ra: "Quá vô sỉ." Diệp Khinh Vân quả thực vô liêm sỉ a. Có võ giả không khỏi cảm thán nói. Diệp Khinh Vân sắc mặt lần thứ hai biến sắc. Rõ ràng là Hải Nhất Minh vô liêm sỉ, hiện tại toàn bộ người rồi nói hắn vô liêm sỉ. Đương nhiên, hắn cũng không quá để ý những người này nói. Hắn nhìn Hải Nhất Minh, ánh mắt lạnh lẽo, đấm ra một quyền. "Diệp Khinh Vân, ngươi vậy mà vô sỉ như vậy, như vậy thì đừng trách ta lòng dạ độc ác." Hải Nhất Minh ánh mắt lập lòe, trong cơ thể linh lực gào thét ở giữa, tu vi chợt bộc phát ra. Hắn vậy mà vận dụng trong cơ thể linh lực. Vốn là một hồi phổ thông vật lộn hiện tại thay đổi thành linh lực tỉ thí, phải biết rằng, Hải Nhất Minh tu vi tại phía xa Diệp Khinh Vân trên. Đây hoàn toàn chính là lấy tu vi cao khi dễ đê tu vi vô liêm sỉ hành vi. Nghĩ không ra gia hỏa này thân sắc cường hãn như vậy. Hắn đến được cái gì kỳ ngộ? Nghĩ tới ta tu luyện thân thể 20 năm, vậy mà không bằng một cái phế vật. Không được, ta hiện nay nhất định phải giết hắn. Hải Nhất Minh trong lòng đấu kỵ như ngọn lửa cháy hừng hực lên, hắn rất không cam lòng. Diệp Khinh Vân hừ lạnh một tiếng, hắn đã sớm biết thanh niên trước mắt nhất định sẽ nuốt lời. Bởi vì đối phương thân thể trình độ cường hãn căn bản không cùng hắn 1/5. Thế nhưng hắn không có sợ hãi, hắn tin tưởng mặc dù là so linh lực, đối phương cũng không bằng hắn. "Tiểu nhân hèn hạ, đi chết đi cho ta." Hải Nhất Minh đối Diệp Khinh Vân sát cơ đã hoàn toàn để lộ, khí thế đột nhiên biến sắc, nhẹ một chút mặt đất, lại lần nữa hướng Diệp Khinh Vân bắn tới. Ầm. Mãnh liệt kinh khí nhằm phía Diệp Khinh Vân. Mắt thấy năm đấm đánh tới, Diệp Khinh Vân khẽ miệng hướng về phía trước hơi vểnh lên, thân thể đột nhiên động, hắn linh lực rót đến hai chân, gió mát ảnh bước trong nháy mắt thi triển ra, trong nháy mắt chính là tại chỗ biến mất. Cái gì? Hải Nhất Minh phát giác Diệp Khinh Vân biến mất, chỉ cảm thấy được một trận gió gặp đến, thổi cho hắn khuôn mặt làm đau, trong lòng kinh hãi đạt đến mức tận cùng. Hắn tu vi ở động linh cảnh thất trọng, so với Diệp Khinh Vân cao hơn, lúc này dĩ nhiên là không phát hiện được Diệp Khinh Vân vận động quy tắc, điều này sao có thể? Coi như hắn ngốc ngây tại chỗ lúc, một giọng nói bay tới, ngươi phản ứng thật chậm. Bị một quyền của ta. Đao nhận quyền. Diệp Khinh Vân khẽ quát một tiếng, đao nhận quyền ảnh nổi lên, một quyền liền đập trúng ở Hải Nhất Minh trên nó. A. Hải Nhất Minh chỉ cảm thấy ý nghĩ gang, trầm trọng vô cùng, thân thể lung la lung lay, hai mắt toát ra đốm nhỏ đến, lúc này nổ tung giống như, thân thể không bị khống chế ra bên ngoài bay đi. Nhưng mà, coi như hắn bay ra ngoài trong nháy mắt, một đạo thân ảnh thần tốc tới, một thành tay nắm cổ hắn. Ngươi có phải hay không muốn giết ta? Ngẩng đầu, một mặt tràn ngập tà ác mặt tại hắn trong con ngươi chợt phóng đại. Trong lòng dâng lên sóng to gió lớn, hắn hoàn toàn liền không nghĩ tới Diệp Khinh Vân đã vậy còn quá cường đại. Xôn xao, toàn trường náo động. Người chung quanh rõ ràng nhìn một màn này, nhưng lại không thể tin bản thân con mắt. Chiến đấu bắt đầu, Hải Nhất Minh liền hoàn toàn ở vào hạ phong, mà mặc dù đang sử dụng linh lực sau, hắn cũng ở vào hạ phong. Vô luận là lực lượng, vẫn là linh lực, hắn cũng không bằng Diệp Khinh Vân. Bọn họ đột nhiên nghĩ đến một việc. Diệp Khinh Vân gân mạch bị hủy. Thế nhưng trước mắt một màn này, tinh tường nói cho bọn hắn biết Diệp Khinh Vân gân mạch đã chữa trị. Ta. Hải Nhất Minh con ngươi phóng đại, trong lòng sinh sôi lên mãnh liệt sợ hãi, ở trong đầu hắn nhẹ nhàng một vạn cái vì sao. Hắn thực sự không nghĩ ra vì sao Diệp Khinh Vân gân mạch khôi phục, vì sao Diệp Khinh Vân so với hắn mạnh hơn. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thân xác cứ như vậy được Diệp Khinh Vân nghiền ép. Hừ. Diệp Khinh Vân đem Hải Nhất Minh ném xuống đất, nhìn cũng không nhìn đối phương một cái. Loại này cấp khác đối thủ, hắn thực sự không thể nhấc lên một chút chiến đấu dục vọng. Thứ người như vậy tựu như cùng con nết trong giếng, không biết trời cao đất rộng. Hắn tùy ý nhìn quét trong đình người, những người đó nhìn thấy Diệp Khinh Vân ánh mắt sau, giống như một chỉ bị kinh sợ thỏ, đều né tránh, không dám nhìn hướng Diệp Khinh Vân. Diệp Khinh Vân giống như nghĩ đến cái gì, nhìn phía mọi người, nghiền ngẫm cười một tiếng, đùa giỡn các ngươi đều xem, có phải hay không nên trả thù lao đây. Hơn người nghe nói như thế, đầy nào hát tuyến. Đây là đang cướp bóc à? Nhưng bọn hắn không dám nộ, rất tự giác đem trên thân đáng tiền đồ đạc đưa cho Diệp Khinh Vân, mà lòng đang dỉ máu. Chương 23, Diệp gia họp hàng năm. Làm Diệp Khinh Vân lấy đi hết mọi người một đống đồ vật lúc, trời đã chuyển tinh. Phương xa một đường hẹp quanh co thượng xuất hiện một đạo thân ảnh. Thanh niên chậm rãi đi tới, nhìn nằm trên mặt đất, máu me khắp người Hải Nhất Minh sau, sắc mặt đại biến, nhanh chóng chạy đến Hải Nhất Minh trước người. Ngồi xổm xuống, gấp gáp đem trong cơ thể hùng hậu linh lực rót đến phía sau người trong cơ thể, phát hiện Hải Nhất Minh hô hấp bình thường, mới thở phào một cái, nhưng mặt thủy chung u ám, biểu đệ, là ai đem ngươi bị thương thành như vậy? Nói cho ta biết, ta đem hắn thiên đao vạn quả. Hải Nhất Minh đang nhìn mình biểu ca, nghĩ đến trước trận chiến ấy, tức giận công tâm, phun ra một ngụm máu lớn, thanh âm cực yếu, "Ca, là Diệp gia phế vật Diệp Khinh Vân." "Cái gì?" "Hắn?" Hải Mệnh nhướng mày. "Tên kia không phải gân mạch rạn nứt sao? Làm sao có thể sẽ cường đại như vậy?" Lại vẫn có thể đi chiến thắng bản thân biểu đệ. Phải biết rằng biểu đệ tu vi ở động linh cảnh thất trọng, có thể ở mạt nhật chấn thượng cao thủ thanh niên bảng đứng vào trước 10. Đến chuyện gì xảy ra? Hải Mệnh hỏi. Hải Mệnh là Hải Minh Nguyệt ca ca ruột thịt, là Hải gia thiên tài tuyệt thế. Hải Nhất Minh trong con ngươi thoáng qua oán hận chi quang, một năm một mười đem chuyện đã xảy ra nói cho Hải Mệnh, chỉ bất quá, ở trong miệng hắn, Diệp Khinh Vân trở thành tội ác tày trời tiểu nhân hèn hạ, không đơn giản chọc giận hắn, còn đem Hải gia từ trên xuống dưới, già trẻ lớn bé mắng một lần. Không thể không nói, hắn vô liêm sỉ cảnh giới đã có thể lên trời. Buồn cười, quả thực buồn cười. Hải Mệnh sắc mặt thẳng biến, nhìn về phía mình biểu đệ, hung hăng nắm hai tay, tức giận nói ra, "Nhất Minh, ngươi yên tâm, thù này ta nhất định sẽ cho ngươi báo. Ta muốn ở Diệp gia họp hàng năm trước mọi người nhục nhã Diệp gia đệ tử." "Ca." Hải Nhất Minh nghe nói, lưu lại kích động nước mắt, đồng thời, trong lòng hắn gầm thét, "Diệp Khinh Vân, ta xem ngươi còn thế nào kiêu ngạo xuống." Trong vòng mấy cái hít thở, Diệp Khinh Vân trở lại Diệp gia trong. Hắn ngồi xếp bằng, tiếp tục tu luyện, nội thị trong cơ thể sắc mặt không khỏi hơi vui vẻ, chỉ thấy tại hắn trong lồng ngực nhiều hơn một cái ngân quang lập lòe, liên tục xoay tròn lôi cầu. Là trước kia Hải Nhất Minh làm tổn thương ta, ta đánh bậy đánh bạ dung hợp lôi đỉnh chi năng. Diệp Khinh Vân hai mắt phát quang, thần sắc hơi kích động. Huyền phù ở trong cơ thể hắn đúng là lôi đỉnh chi năng, đây là một loại rất hiếm thấy năng lượng thiên địa. Nó đầy đủ ngập trời năng lượng, đối với dư võ giả mà nói đây là họa, nhưng đối với Diệp Khinh Vân mà nói đây là phúc. Thu nhận này đoàn lôi đỉnh chi năng, hắn không những có thể đem tu vi để thăng, còn có thể nắm giữ lôi đỉnh ấn. Không nghĩ tới Diệp Khinh Vân nhân họa đắc phúc. Ta hiện tại liền đem lôi đỉnh này chi năng cắn nuốt hết. Diệp Khinh Vân lộ ra răng trắng như tuyết, toàn lực thúc dục trong cơ thể thập ma tâm tạng, dùng thập ma tâm tạng đến hòa tan lôi đỉnh chi năng. Lôi đỉnh chi năng đang không ngừng xoay tròn, tản ra năng lượng kinh khủng. Nếu là một dạng võ giả tất định không dám giống như Diệp Khinh Vân làm như vậy, bởi vì này dạng làm sẽ để cho bọn họ gân mạch toàn bộ phế. Nhưng đối với có thập ma tâm tạng Diệp Khinh Vân mà nói, hắn có thể đủ hoàn toàn ngăn chặn lôi đỉnh chi năng. Cho ta hòa tan. Lôi đỉnh chi năng giống như một khúc côn cầu một dạng đang nhanh chóng mà hòa tan. Năng lượng thần bí phiêu tán ở Diệp Khinh Vân tứ chi bách hải trong, hóa thành nguyên thủy nhất linh lực, ở ầm ầm trong, Diệp Khinh Vân trong cơ thể linh lực cũng ở đây từ từ trở nên hùng hậu, ấn cứ như vậy phát triển, đột phá nhất trọng hẳn không có vấn đề quá lớn. Thân thể run lên bần bật, một cổ khí thế bùng bột từ trên người Diệp Khinh Vân phát ra, khiến cho phải không gian xung quanh đều ngưng động. Linh động cảnh ngũ trọng. Diệp Khinh Vân vững vàng bước vào đến linh động cảnh ngũ trọng hàng ngũ võ giả trong, mà ở trong cơ thể hắn vẫn là xoay tròn ngân sắc lôi đỉnh chi năng, hiển nhiên, lôi đỉnh chi năng năng lượng còn không có bị Diệp Khinh Vân thu nhận sạch sẽ. Diệp Khinh Vân không có ý định tiếp tục thu nhận, mà là chuyển thành tu luyện lôi đỉnh ấn ký. Hắn biết nếu là thu nhận toàn bộ lôi đỉnh chi năng, tu vi sẽ trực tiếp bạo tăng, nhưng hắn càng thêm biết võ đạo một đường, đừng có nóng nảy. Muốn ổn ổn đâm, tương lai thành tựu mới có thể không thấp. Loại này đơn giản nói lý do ai cũng hiểu, nhưng người bình thường rất khó làm được. Diệp Khinh Vân tâm tính trầm ổn, biết không có thể nóng vội, sở dĩ hắn mới đem chú ý đánh tới lôi đỉnh ấn lại. Dần dần, tay phải hắn trong lôi đỉnh ấn ký càng ngày càng rõ ràng, rất nhanh, một đạo ngân sắc hào quang lóe ánh theo bàn tay phải trong thoát ra. Bạch. Diệp Khinh Vân mở tròn mắt, hai đạo kinh người tinh quang lóe lên mà qua. Mặt hiện lên ra vẻ hưng phấn, ấn thuật trong lôi đỉnh ấn rốt cục tu luyện hoàn thành, tiếp đó, ta chỉ phải không ngừng cắn nuốt lôi đỉnh chi lực, lôi đỉnh ấn uy lực sẽ trở nên lớn. Cả người tức khắc tràn ngập lực lượng. Tuy nói lực lượng này không kịp hắn kiếp trước một phần ngàn, nhưng đối với so mới vừa trọng sinh thời điểm chắc chắn tốt hơn rất nhiều. Hải Minh Nguyệt, Hải Nhất Minh. Vào giờ khắc này, hắn đột nhiên nghĩ đến trước thanh niên tên Hải gia thiếu gia. Căn cứ cổ thân thể này có ký ức, hắn biết Hải gia trong hàng đệ tử xuất sắc nhất một người chính là Hải Mệnh. Đồng thời, Hải Mệnh là truy cầu muội muội của hắn trong một người. Lần trước, Hải Minh Nguyệt nói sự tình Diệp, hắn nhưng một chút cũng không có quên. Khi dễ muội muội ta, thật là sống chán. Diệp Khinh Vân hừ lạnh một tiếng, trong mắt sắc bén bắn ra bốn phía, nếu như hắn lại trọng sinh chậm một chút, ngu như vậy muội muội thật sẽ đem ngọc thân hiến cho Hải Mệnh tên khốn kiếp kia. Hắn có thể đủ nghĩ đến khi đó muội muội tìm Hải Mệnh lúc biểu tình, cũng có thể nghĩ đến khi đó Hải Mệnh thái độ phách lối cùng với sắc biểu tình. Ta sẽ chờ ngươi qua đây. Diệp Khinh Vân phế Hải Minh Nguyệt, lại hành hung Hải Nhất Minh một trận, hắn không tin có thủ tất báo Hải Mệnh không đến báo thủ. Hắn sẽ chờ Hải Mệnh đến một khắc kia. Hắn phải thật tốt vũ nhục đối phương. Hắn từ trước đến nay bao che khuyết điểm, thử hỏi, năm đó có ai dám động đệ tử của hắn nửa sợi tóc gáy. Hắn ngồi ngay ngắn ở bản thân phòng ốc ở giữa, tiếp tục phỏng đoán lôi đỉnh trong vết tích bí ẩn. Rất nhanh, thời gian lặng yên trôi qua, ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng. Toàn bộ Diệp gia phi thường náo nhiệt, hôm nay là Diệp gia họp hàng năm. Gia tộc đệ tử tỷ võ sau, Diệp gia sẽ cử hành họp hàng năm, dùng cái này đến chúc mừng lấy được lần này gia tộc quán quân đệ tử, thuận tiện đến rõ ràng ra Diệp gia thực lực. Trong ngày thường đóng chặt lại Diệp gia cửa chính hôm nay trực tiếp mở ra. Đón khách. Diệp gia họp hàng năm ở Diệp gia trong là đại sự, người Diệp gia sẽ mời một ít ở trên phương diện làm ăn đồng bạn hợp tác tới tham gia họp hàng năm, một mặt là dùng để bồi dưỡng một ít cảm tình, ở một phương diện khác thì tiếp tục tham thảo hợp tác xuống chịu có thể đi cùng với phân tích năm nay tình trạng tài chính. Vì vậy, sáng sớm, Diệp gia môn liền hiện ra rất nhiều mã xa, từng nhánh thương đội chỉnh tề mà bài phóng ở cửa bên ngoài, làm cho nhiều người qua đường đều vì thế mà choáng váng. Diệp gia tuy nói hiện tại sa ngã, thế lực cũng kém xa năm đó một phần vạn, nhưng ở mặt Nhật trấn thượng vẫn là có uy tín danh dự thế lực lớn. Có không nhỏ tài nguyên cùng với tài lực, có rất nhiều đồng bạn hợp tác. Chương 24, gia hỏa này không tự trọng. Cốt két. Một chiếc xe ngựa thần tốc tới, bánh xe ở mặt đất ma sát, phát ra thanh âm bén nhọn. Rất nhanh, một người theo trong xe ngựa khiêu hạ xuống. Này là một vị thanh niên, hắn thân hình cao lớn, sắc mặt đen thui, tướng mạo cực kỳ hung hãn, bất quá, lúc này hắn như yếu kê vậy quỳ một chân tại chỗ, đang chờ đợi lấy không ở trên xe ngựa thanh niên. Người chung quanh nhìn thấy một màn này, sắc mặt hơi đổi, lẩm bẩm, đây không phải là Diệp gia phía đối tác Vương thị Tiêu cục chi tử Vương Trùng sao? Trong ngày thường, hắn hung hăng phách lối, hôm nay làm sao giống như chỉ bị kinh sợ yếu thỏ. Rất nhiều người trăm bề không được giải khai. Rất nhanh, ở Vương Trùng trên đầu gối đột ngột nhiều hơn một dải. Dải chủ nhân là một vị thanh niên. Hắn tướng mạo cực kỳ anh tuấn, trong tay cầm một thanh hồng sắc quạt sắt, một bộ chuyện trò vui vẻ thần sắc. Hắn chút nào không kiêng kỵ mà giẫm ở Vương Trùng trên đầu gối, sau đó nhẹ nhàng nhảy một cái, ở Vương Trùng sắc mặt đỏ lên biểu tình ở dưới khiêu tới mặt đất, vung lấy cây quạt trong tay, ánh mắt hướng phía trước nhìn lại. Người chung quanh nhìn thanh niên, sắc mặt trong nháy mắt biến lại biến. Hải Mệnh, Hải gia thứ nhất cao thủ thanh niên, có bạo hóa cảnh tam trọng tu vi, lại thế lực sau lưng cực đại, là Tinh Vị Học viện một gã tứ phẩm đệ tử. Tinh Vị Học viện là vượt xa mặt Nhật trấn ba gia tộc lớn thế lực, đệ tử hơn vạn, tổng cộng chia làm ngũ phẩm đệ tử, nhất phẩm đệ tử lợi hại nhất, ngũ phẩm đệ tử yếu nhất. Hải Mệnh có thể ở Tinh Vị Học viện hôn đến tứ phẩm đệ tử tình trạng đúng là không dễ. Chỉ là mọi người đều là không hiểu hôm nay rõ ràng là Diệp gia họp hàng năm, này Hải Mệnh tới đây làm cái gì? Còn có một chút, Vương Trùng làm sao cùng một tôi tớ một dạng đứng ở Hải Mệnh trước người? Hải thiếu gia. Vương Trùng tối đầu giống hệt một bộ ở dưới người bộ dáng, trước ngươi đã nói, chỉ cần ta ở họp hàng năm trong chiến thắng Diệp Khinh Vân, ngươi liền đem thê tử ta trả lại cho ta, đúng không? Ừ. Không sai. Hải Mệnh ngạo nghễ gật đầu, từ trên cao mà liếc Vương Trùng một cái, lạnh nhạt nói, ngươi yên tâm, ta chưa bao giờ nuốt lời. Tốt, tốt. Vương Trùng kích động gật đầu, theo sát sau lưng Hải Mệnh, làm ra thỉnh tư thế, thần sắc định nọt tới cực điểm. Hải Mệnh ngẩng đầu, nhìn trên cửa chính treo thật lớn bảng hiệu, trong con ngươi thoáng qua lạnh lạnh sắc bén. Diệp Khinh Vân, ngươi phế ta thân đệ, lại làm tổn thương ta biểu đệ, rõ là không coi ta ra gì. Hôm nay, ta không đơn giản để cho ngươi mất hết mặt mũi, còn muốn cho Diệp gia từ trên xuống dưới người đều biết các ngươi tất cả đều là rắc rưởi, không chịu nổi một kích. Trong lòng thoáng qua như vậy ý niệm trong đầu, Hải Mệnh đang lúc mọi người mê hoặc dưới ánh mắt, tiến nhập Diệp gia trong. Diệp gia rất lớn, trước cửa quảng trường đủ để dung nạp ngàn người, lúc này, màu xanh trên tấm đá đã đứng đầy rất nhiều người. Những người này người mặc bố y, địa vị hiển nhiên không cao, lặng lặng chờ đợi chủ nhân. Diệp gia trong đại sảnh ước chừng ngồi hơn 30 người, mà ở những người này phía sau còn đứng không ít thanh niên, mỗi người trong cơ thể đều có không kém linh lực. Phía trước nhất, chủ nhà họ Diệp Diệp Vô Hải ngồi ở trên bảo tọa, chuyện trò vui vẻ. Ha ha, Diệp gia chủ, không biết Diệp gia năm nay đại hội ai đoạt được quán quân đây? Có một vị Diệp gia phía đối tác cười nói. Cái này còn cần hỏi sao? Khẳng định cùng lần trước một dạng đây, là Diệp Thiên Nha. Có người cười xòa nói. Diệp Vô Hải lắc đầu, cười thần bí. Ồ, chẳng lẽ khác có người khác? Người nọ hơi sừng sờ, mê mội nhìn phía chủ nhà họ Diệp. Diệp Vô Hải cười ha ha, vô vô tay, cất giọng nói, các vị đều muốn biết là ai sao? Như vậy mời xem. Đúng lúc này, Diệp gia trong đại sảnh cửa gỗ đột nhiên mở ra. Hưu. Tất cả mọi người toàn bộ ánh mắt đồng loạt hướng cửa gỗ nhìn lại. Cái gì? Khi thấy thiếu niên mặt lúc, không ít người sắc mặt đại biến. Dĩ nhiên là hắn. Hắn gân mạch không phải là bị đoạn sao? Làm sao có thể sẽ đoạt được quán quân? Có trong lòng người mê hoặc đến cực điểm, trăm bề không được giải khai. Từng đường ánh mắt hướng Diệp Khinh Vân trên thân không ngừng đảo qua. Diệp Khinh Vân sắc mặt không thay đổi, cứ như vậy nên ngang đi vào trong đại sảnh, nhìn người chung quanh giật mình biểu tình, nói, các vị thật tò mò sao? Nhìn phải Diệp Khinh Vân loại khí thế này, người chung quanh sắc mặt lần thứ hai biến sắc. Này hay là bọn hắn trong ấn tượng cái kia yếu ớt Diệp gia thiếu chủ sao? Hôm nay, Diệp Khinh Vân cho bọn hắn cảm giác chính là thâm bất khả trắc. Ha ha. Diệp Vô Hải nhìn người chung quanh sắc mặt, không khỏi cười lên ha ha, cất giọng nói, các vị không nên giật mình. Ta Tôn Nhi gân mạch đã chữa trị hoàn thành, mà thiên phú càng sâu trước đây. A. Có người sững sờ nửa ngày mới phản ứng qua đến, hướng về phía Diệp Vô Hải chắp tay nói, chúc mừng. Chúc mừng a. Từ đó Diệp gia trong lại nhiều một thiên tài a. Đúng a. Đúng a. Có thể nói là song long xuất hải. Diệp gia tương lai sẽ càng cường đại hơn. Có người cười nói, bọn họ cùng Diệp gia có mật thiết quan hệ hợp tác, Diệp gia cường đại, bọn họ tự nhiên cam tâm tình nguyện nhìn thấy. Song long xuất hải. Ta xem có thể đi rời bến người kia chỉ có Diệp Thiên đi. Hắn Diệp Khinh Vân bất quá là vận khí tốt ta. Ta xem hắn tu vi cũng liền động linh cảnh giới ngũ trọng. Nay nhỏ yếu thực lực sợ là ngay cả ta một chiêu đều không trụ được chứ. Một đạo không hài hòa thanh âm từ trong đám người phát ra, thanh âm rất nhẹ, nhưng mỗi một người đang ngồi đều có thể nghe. Diệp Vô Hải khẽ to mày. Diệp Khinh Vân sắc mặt hơi đổi, ánh mắt trong nháy mắt biến phải sắc bén, bước về phía trước một bước, âm lãnh ánh mắt nhìn quét toàn trường, cuối cùng tập trung ở một người vóc dáng thanh niên khôi ngô trên thân, mặt ngoạn vị nói ra, ngươi nói ta ngay cả ngươi một chiêu đều không trụ được. Vương Trùng cười, cười có thể so lớn tiếng, không gì sánh được Liễu Lĩnh, phải. Tập trùng. Ngươi nói ta tập trùng. Diệp Khinh Vân sững sờ, trong ấn tượng, hắn và thanh niên này không oán không cừu, nhưng mà thanh niên này lại trực tiếp chào phúng hắn, quả thực là muốn ăn đòn. Phải thì thế nào? Ngươi có gan đánh ta a? Vương Trùng tiêu ngạo phải không ai bị nổi, thanh âm đều là ý khinh miệt, hoàn toàn cũng không đem Diệp Khinh Vân thả ở trong mắt ta, hắn vậy mới không tin Diệp Khinh Vân có khả năng đánh tới Diệp Thiên đây. Hắn cho rằng Diệp gia là cố ý làm cho Diệp Khinh Vân lấy được quán quân, dùng này đến dẫn tới mọi người chú trọng. Nhưng mà, hắn lời còn chưa nói hết, một đạo thân ảnh trực tiếp nào tới, sau đó tả một quyền bên phải một quyền mà hướng bộ ngực hắn chô đánh. Thân ảnh kia tốc độ nhanh như thiểm điện, hắn căn bản là phản ứng bất quá đến, chỉ có thể cứng rắn thừa nhận đối phương như mưa cuồn vậy công kích, đến cuối cùng, hắn sắc mặt trực tiếp tái nhợt, lớn phun một ngụm huyết. Hơn người nhìn thấy một màn này đều là sửng sốt. Giờ khắc này, bọn họ mới tin tưởng Diệp Khinh Vân kinh mạch thật khôi phục. Diệp Khinh Vân lóe lên một cái trở lại vị trí của mình, nhìn bốn phía, lạnh nhạt nói, các ngươi bàn này đều nghe thấy. Gia hỏa này không tự trọng, muốn ta đánh hắn này một thân đồ đê tiện. Ta là người tốt từ trước đến nay có thể đi thỏa mãn kẻ khác yêu cầu. Vương Trùng nghe phải lời này, tức giận tới mức cắn răng, tức giận công tâm, đúng là lần thứ hai phun ra một ngụm máu lớn. Ba, ba, ba. Đúng lúc này, một đạo vang dội đi tiếng vỗ tay vang lên, ngồi ở nhất xó xỉnh chỗ thanh niên chậm rãi theo chỗ ngồi đứng lên, mặt hài hước nhìn Diệp Khinh Vân. Chương 25, trời không sợ, đất không sợ. Diệp Khinh Vân, nghĩ không ra ngươi tuổi còn trẻ, khẩu khí lại lớn như vậy. Rõ là không biết trời cao đất rộng. Hải Mệnh đi tới, ánh mắt đầu tiên là chăm chú vào Diệp Khinh Vân trên thân, sau đó chuyển rời đến một gã tóc dài trên người cô gái, trong ánh mắt bắn ra ánh sáng màu, liếm liếm môi, Nhu Nhi. Chỗ ở một bên Diệp Nhu nghe nói như thế, thì giống như trong ma một dạng, yếu ớt mà đứng sau lưng Diệp Khinh Vân. Khỏi cần Diệp Nhu nói, Diệp Khinh Vân cũng biết thanh niên này là người phương nào. Hải gia thiên tài Hải Mệnh. Hải Mệnh, hôm nay là ta Diệp gia đại hội, ngươi tới làm gì? Diệp Vô Hải ánh mắt uy nghiêm nhìn thanh niên, gầm nhẹ nói, làm sao? Diệp gia chủ không chào đón ta sao? Hải Mệnh lại không coi Diệp Vô Hải là chủ nhà họ Diệp xem, ngựa khí đều lộ vẻ phải hơi không kiên nhẫn, hắn là Hải gia đệ nhất thiên tài, hắn tin tưởng không người nào dám đắc tội hắn. Làm càn. Đứng sau lưng Diệp Khinh Vân bàng phôi nghe nói như thế, sắc mặt hơi đổi, quát lên, nơi này là Diệp gia, há có thể cho phép ngươi làm càn. Vừa nói, hắn bước ra một bước, muốn cho Hải Mệnh một cái nho nhỏ giáo huấn, đương nhiên hắn cũng biết Hải Mệnh thân phận, không dám đối phía sau người ra sát chiêu. Nhưng mà, ngay vào lúc này, Diệp Gia Môn trong thổi bay một trận cuồng phong. Một đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện ở Bàng Hoài trước người, theo trong cửa tay áo lộ ra một tràn đầy vết chai tay, cuồn cuộn lực lượng giống như đại dương hướng về phía Bàng Hoài vô tới. Ầm. Ở nơi này vậy năng lượng thật lớn phía dưới, Bàng Phôi trực tiếp sau lùi lại mấy bước, trước hắn không sử xuất toàn lực, căn bản là không có cách ngăn cản đối phương một chiêu này. Phốc. Hắn trực tiếp khạc ra một ngụm máu lớn, thần sắc trắng bệch. Một đôi tay ấn ở trên người hắn. Thiếu chủ. Bàng Hoài ngẩng đầu, nhìn phía mặt u ám Diệp Khinh Vân. Diệp Khinh Vân gật đầu, trong lòng hơi giận. Hắn coi Bàng Hoài là thân thúc, hiện nay có người ngay trước hắn mặt mũi đả thương Bàng thúc. Ánh mắt hướng phía trước nhìn lại. Ra tay với Bàng Hoài là một vị trung niên, người này cùng Hải Mệnh có 8 phần tương tự, khỏi cần hơn người nói, Diệp Khinh Vân cũng biết người này là Hải Mệnh phụ thân, tên là Hải Đại Đỗ. Trung niên nhân tựu như cùng tên hắn một dạng, cố gắng một cái bụng bự, hắn hung thần ác sát, ánh mắt nhìn quét toàn trường. Diệp Vô Hải vô bàn một cái, giận tím mặt, Hải Đại Đỗ, ngươi đả thương ta Diệp quản gia là ý gì? Hôm nay là Diệp gia gia tộc họp hàng năm, Diệp gia mời trên phương diện làm ăn đồng bạn hợp tác, ai ngờ sự tình sẽ diễn biến đến trình độ này. Hải Đại Đỗ trực tiếp xuất thủ đả thương Bàng Hoài, này bằng với là ở trước công chúng đánh Diệp gia mặt. Quả thực là kiêu ngạo. Ý gì? Nhà ngươi tôn nhi phế ta trắng sáng, lại làm tổn thương ta con trai trưởng Hải Nhất Minh. Ta ngược lại thật ra hỏi một chút, ngươi Diệp Khinh Vân là ý gì? Hải Đại Đỗ chỉ vào Diệp Khinh Vân hung hăng, vẻ mặt tức giận. Ta ý gì? Ngươi phế vật kia nhi tử số trở mình chọc giận ta, cùng ta giao chiến, bị ta đánh lui. Ta bất quá là phế con trai của ngươi gân mạch, lại không đòi mạng hắn. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Còn như nói Hải Nhất Minh, hắn tài nghệ không bằng người, oán phải ai? Nhi tử bị đánh, cha liền chạy ra ngoài phệ, còn muốn giết văn bối, người nhà họ Hải đều không biết xấu hổ như vậy sao? Diệp Khinh Vân nói phải những câu chủ tâm, như từ căn đâm vậy đâm vào Hải Đại Đỗ trong lòng. Hải Đại Đỗ bị Diệp Khinh Vân lời này cho kích động đến, trên mặt trực tiếp là hiện ra một nồng đậm tức giận, quát, tiểu tử, ta là ngươi trưởng bối, cũng dám nói như vậy với ta. Đã thương ta Hải gia con trai trưởng, ngươi còn có lý do? Trưởng bối, ta chưa từng có giống như ngươi vậy trưởng bối. Diệp Khinh Vân mặt ngoạn vị nói ra, không quan tâm chút nào lửa giận ngút trời trung nhân nhân. Hắn trời không sợ, đất không sợ. Một cái nho nhỏ gia chủ tính là gì? Cha, tiểu tử này bình thường kiêu ngạo, còn nói chúng ta Hải gia mỗi cái là phế vật. Ta xem bọn hắn Diệp gia mới là phế vật. Nghĩ không ra Diệp gia lần này gia tộc tỷ võ quán quân dĩ nhiên là phế vật này. Diệp gia không người sao? Hải Mệnh lần thứ hai về phía trước bước ra một bước, một cổ cường đại khí thế từ trên người hắn phát ra, đây là một cổ có thể so bạo hóa cảnh tam trọng tu vi. Hải Mệnh, tuổi không qua là 20 tuổi, tu vi lại sớm đã đột phá động linh cảnh, đạt đến bạo tiên cảnh nhất trọng. Hải gia thứ nhất cao thủ thanh niên danh hiệu quả nhiên là danh bất hư truyền. Người chung quanh cảm thụ được Hải Mệnh trên thân khí tức, sắc mặt đều là hơi đổi, có rất nhiều thanh niên đều là cúi đầu, mặt tự ti. Bọn họ niên kỷ cùng Hải Mệnh không sai biệt nhiều, nhưng mà tu vi lại thấp hơn nhiều Hải Mệnh. Trên lệch này quả thực quá lớn. Ta nói ngươi Hải gia mỗi cái là phế vật. Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, sửng sốt. Đây quả thực địa đặt. Làm sao? Dám nói cũng không dám nhận sao? Người Diệp gia đều như thế không có chủ sao? Hải Mệnh châm chọc một tiếng, mặt khinh miệt nhìn chằm chằm Diệp gia đệ tử xem. Diệp gia đệ tử giận mà không dám nói gì, ở Hải Mệnh phía trước, bọn họ chính là loài run rế. Diệp Khinh Vân, ngươi rõ là quá càn rỡ. Đúng lúc này, nhị thúc Diệp Vô Thiên lên tiếng, ngươi đây là Diệp gia trêu chọc cường địch sao? Ngươi đến có hay không giao trái tim phóng ở gia tộc trên thân? Gia tộc rõ là nuôi không ngươi, đưa ngươi miệng túi cho ta nhắm lại. Diệp Khinh Vân căn bản cũng không e ngại Diệp Vô Thiên, sau đó nhìn phía Hải Mệnh, nghiền ngẫm cười một tiếng, không sai. Ta liền nói ngươi Hải gia đệ tử tất cả đều là rác rưởi. Làm sao? Không phục sao? Vậy mà đối phương nói cứng hắn vũ nhục Hải gia đệ tử, như vậy hắn may mà tại chỗ vũ nhục được. Cái gì? Diệp Khinh Vân thật nói như vậy? Đây quả thực là đang đánh Hải gia mà ta. Hải gia dù nói thế nào cũng là mạt nhật chấn thượng một trong tam đại gia tộc a. Diệp Khinh Vân, rõ là thật tốt chúng a. Hắn sẽ không sợ Diệp gia cùng Hải gia đánh một trận. Người chung quanh sắc mặt đều biến sắc, đều là không hiểu nổi vì sao Diệp Khinh Vân muốn chọc giận người nhà họ Hải. Bọn họ nào ngờ là người nhà họ Hải trước chọc giận Diệp Khinh Vân. Hắn làm như vậy hoàn toàn là xuất phát từ tự bảo vệ mình. Người đúng là nói. Hải Mệnh con mắt tinh quang bùng lên, cả người sát y đã đạt đến mức tận cùng, hắn nhìn Diệp Khinh Vân, ác độc thanh âm cơ hồ là từ trong hàm răng nặn đi ra, "Được, Diệp Khinh Vân, ta muốn đánh với ngươi một trận." "Ta dựa vào cái gì muốn đánh với ngươi một trận?" Diệp Khinh Vân khẽ cười một tiếng, nhìn Hải Mệnh, khinh thường nói, "Ngươi..." Hải Mệnh tức khắc nói lắp, hắn không nghĩ tới Diệp Khinh Vân vậy mà vô sỉ như vậy, đây rõ ràng là e ngại hắn, không dám cùng hắn nhất chiến a. Vô liêm sỉ đến cực điểm. "Diệp Khinh Vân, ngươi không dám cũng không dám. Còn nói phải như vậy đường hoàng." Hải Đại Đỗ tức giận rít gào lên nói, "Ta chỉ nói là lời nói thật a." Diệp Khinh Vân thở dài một hơi, lắc đầu, nhìn ra mặt cơ hồ giật giật phải không ra dáng Hải Mệnh, lạnh nhạt nói, "Hải Mệnh, ngươi nghĩ như vậy cùng ta quyết đấu sao? Vậy rất tốt. Còn có nửa năm, mặt Nhật tỷ võ sắp đến. Đến lúc đó, ta đánh với ngươi một trận. Thắng bại tự nhiên thấy rõ." "Hả?" Hải Mệnh hai mắt sáng ngời, cuồng vọng mà cười to nói, "Diệp Khinh Vân, ngươi là đang kéo dài thời gian sao? Ngươi cho rằng thời gian nửa năm là có thể vượt qua ta sao? Rõ là buồn cười." Chương 26, nửa năm chi chiến. Cái này cũng không cần ngươi lo lắng. Hôm nay là chúng ta Diệp gia họp hàng năm. Diệp Khinh Vân không sợ hãi chút nào nhìn chằm chằm phía trước hai người, mặc dù Hải Đại Đốn là chủ nhà họ Hải, hắn cũng không đem phía sau người thả ở trong mắt ta, lạnh lùng nói ra, người nhà họ Hải chẳng lẽ là nghèo muốn chết, muốn tới nhà của ta ăn uống sao? Hừ. Hải Đại Đốn nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân, trong con ngươi thoáng qua mãnh liệt sát ý, đối Hải Mệnh truyền âm nói, Mệnh Nhi, mặt Nhật tỷ võ một ngày kia, đem hắn giải quyết hết. Hắn tu vi cùng Diệp Vô Hải một tầng thứ, muốn ở đây bắt Diệp Khinh Vân, hiển nhiên không có khả năng. Cha, yên tâm đi, để hắn đắc ý nữa nửa tháng, đến tỷ võ ngày ấy, ta sẽ cho hắn biết cái gì là tuyệt vọng. Hải Mệnh khí phách mà đáp lại nói, người đâu? Tiễn khách. Diệp Vô Hải hừ lạnh một tiếng, ở dưới trục xuất làm. Diệp Khinh Vân, dựng thẳng lên ngươi lỗ tai, nghe kỹ cho ta. Khoảng cách Mạt Nhật tỷ võ còn có thời gian nửa năm, trong nửa năm này, ngươi có thể tiêu giao vui sướng tiểu nhiều hơn đi tiêu giao vui sướng đi. Nửa năm sau, ngươi đầu người cũng sẽ bị ta treo cao ở Diệp gia phủ đệ trên. Hải Mệnh hướng ra phía ngoài chỉ vào, phát ra ác độc thanh âm. Khi hắn sau khi biến mất, Diệp gia các đệ tử trong lòng tảng đá kia mới hạ xuống. Diệp Khinh Vân ánh mắt lập lòe, không quan tâm chút nào Hải Mệnh cuối cùng một phen ác độc nói, hắn mặt mỉm cười, ánh mắt nhìn quét toàn trường, lạnh nhạt nói, "Được, người không liên quan đã đi, Diệp gia năm sẽ tiếp tục cử hành." Người ở chung quanh nghe phải lời này, đều đối Diệp Khinh Vân nhìn với cặp mắt khác xưa. Người này phải? Mặc dù ở tình huống như vậy, sắc mặt cũng là không thay đổi chút nào. Đương nhiên cũng có người nghi ngờ Diệp Khinh Vân lấy ở đâu tự tin, lại muốn ở nửa năm sau chiến thắng Hải Mệnh. Phải biết rằng, Hải Mệnh hiện tại tu vi đã đạt đến bạo hóa cảnh tam trọng. Thời gian nửa năm, muốn đem tu vi theo động linh cảnh ngũ trọng tu vi để thẳng tới bạo hóa cảnh trong, điều này sao có thể? Ở đây, Diệp Vô Thiên bên khóe miệng câu dẫn ra một tia cười lạnh. Nửa năm? Ngươi còn muốn sẽ sống nửa năm? 3 tháng, lão phu ngay Diệp gia săn bắn mùa thu đòi mạng ngươi. Diệp Vô Thiên ý nghĩ trong lòng, Diệp Khinh Vân tự nhiên không biết, nhưng hắn biết lão hồ ly này tuyệt lòng không tốt. Cùng một ít Diệp gia phía đối tác chuyện trò vui vẻ, rất nhanh, Diệp gia họp hàng năm liền hạ màn kết thúc. Ha ha, nghĩ không ra Diệp công tử thực lực như vậy phải. Thiên phú càng sâu trước đây, sau này Diệp gia tương lai khả năng liền rơi vào Diệp công tử trên thân. Một vị cùng Diệp gia quanh năm hợp tác thương nhân hướng về phía Diệp Khinh Vân chắp tay nói, trong tròng mắt bắn ra nhàn nhạt tinh quang, lần này Diệp gia họp hàng năm, Diệp gia thiếu chủ để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc. Quá khen. Diệp Khinh Vân ngược lại rất khiêm tốn, không có chút nào làm ra vẻ, nhìn nhất đại đội đội ngũ sau khi rời đi, hắn trở lại gian phòng của mình trong, lại bắt đầu tu luyện. Nửa năm sau, hắn muốn chiến Hải Mệnh. Nói cách khác, hắn muốn ở này thời gian nửa năm đem tu vi ít nhất để thăng tới bạo hóa cảnh nhất trọng, như vậy mới có thể chiến thắng Hải Mệnh. Muốn ở thời gian nửa năm đem tu vi để thăng tới bạo hóa cảnh nhất trọng đối với người khác mà nói là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, nhưng đối với hắn mà nói cũng không phải nhất kiện rất khốn chuyện khó. Hắn đầu tiên là đem chính mình tiếp trước một bộ công pháp ôn tập một lần, đón lấy tu luyện vô tình kiếm đạo. Tay nắm một thanh kiếm gãy, Diệp Khinh Vân thân hình phiêu hốt, toàn bộ trong thiên địa tràn đầy mấy đạo sắc bén kiếm khí, mỗi một đạo kiếm khí đều mang một chút tà khí. Vô tình kiếm đạo, tu luyện kiếm này nói liền cần vô tình. Trong tay vô tình kiếm, chỉ có một kiếm chuôi, là vừa đứt kiếm, tu luyện trọn bộ vô tình kiếm đạo cần cả thanh kiếm. Hôm nay, hắn cũng chỉ có thể tu luyện đơn giản một chút vô tình kiếm đạo. Rất nhanh, tại hắn trên trán toát ra nhiều mồ hôi hột, thân ảnh lập lòe, tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Tại hắn mất ăn mất ngủ tu luyện một chút, bất tri bất giác, trời bắt đầu tối. Sáng tỏ ánh trăng treo cao ở trên trời, tản ra ánh sáng dịu dịu. "Ca, đừng quá mệt, uống chén canh đi." Nơi xa, một thiếu nữ ngọc thủ bưng một chén canh gà. "Nhu Nhi, ngươi thật đẹp." Nhìn phía trước bước liên tục mà dài phát thiếu nữ, Diệp Thiên Tử trong thâm tâm nói ra. Diệp Nhu nghe phải lời này, trên mặt đẹp lập tức hiện ra một hồng nhuận, tâm ùm ùm mà nhảy không ngừng. "Ừ, uống ngon." Nhu Nhi tay nghề lại có tiến bộ. Diệp Khinh Vân xì xào mà uống xong canh gà, hướng về phía muội muội giơ ngón tay cái lên, khen. Diệp Nhu mặt hiện lên ra vẻ hưng phấn vẻ. Nữ hài tử đều thích kẻ khác ca ngợi, nàng tự nhiên cũng không ngoại lệ. "Ca." Nàng đột nhiên mở miệng. Diệp Khinh Vân mê muội đang nhìn mình muội muội. "Mấy ngày nay, ta cũng không biết tính sao, luôn cảm giác thân thể có chút bất đồng, nhưng lại nói không nên lời bất đồng nơi nào." Diệp Nhu nói như vậy. "Hả?" Diệp Khinh Vân hơi sững sờ, tinh thần lực nhanh chóng nhận biết phía sau người, mặt bá mã một cái biến. "Ca, làm sao?" Nhìn phải ca ca như vậy sắc mặt, Diệp Nhu phát hiện phải có cái gì không đúng, hỏi. Lúc này, ở Diệp Khinh Vân trong đầu đột nhiên hiện ra một cái chấn động tên. Hắc sát Phượng Hoàng. Diệp Nhu, ngươi năm nay vài tuổi? Diệp Khinh Vân gấp gáp hỏi, muốn xác định trong lòng một chuyện nào đó. Trước đó không lâu, vừa qua khỏi 12. Tuy nói không biết ca ca là gì hỏi vấn đề này, nhưng Diệp Nhu ý nguyên hồi đáp. 12 tuổi. Diệp Khinh Vân hai mắt phát quang, thân thể khẽ run. Nếu như hắn nhớ không lầm nói, Phượng Hoàng tộc người chính là ở 12 tuổi lúc thức tỉnh trong cơ thể viễn cổ Phượng Hoàng huyết mạch. Chẳng lẽ Diệp Nhu là Phượng Hoàng nhất tộc người? Suy nghĩ kỹ một chút, Diệp Nhu cũng không phải là hắn thân muội muội, mà là phụ thân 10 năm trước ở Mạt Nhật Sâm Lâm trong nhặt được nữ oa. Nếu như Diệp Nhu rõ là Phượng Hoàng nhất tộc người, như vậy tiền đồ vô khả hạn lượng. Phượng Hoàng nhất tộc, đây là một cái cường đại chủng tộc. Mặc dù là kiếp trước, Diệp Khinh Vân cũng không dám đơn giản đắc tội cái chủng tộc này. Cái chủng tộc này đầy đủ thượng cổ Phượng Hoàng huyết mạch, một thân sức chiến đấu cực kỳ kinh người, tu luyện tới cực hạn, thậm chí có thể hóa thân làm vương hoàng. Bọn họ ở 12 tuổi trước tư chất bình thường, nhưng ở 12 tuổi sau, thiên phú thức tỉnh, trong cơ thể ẩn chứa một chút vương hoàng huyết mạch cũng sẽ bị kích hoạt, võ hồn càng là làm người ta ước ao đấu kỵ đến hận vương hoàng. Xem muội muội tình huống như vậy, sợ là tiếp qua mấy tháng lại có thể thức tỉnh võ hồn. Đến lúc đó, toàn bộ thiên địa đều là nàng biến sắc, mà cũng rất tự nhiên sẽ khiến nhiều cao thủ chú ý. Có lẽ có thể đem Phượng Hoàng nhất tộc tộc nhân đưa tới. "Ca, ta đây là làm sao?" "Không có sao chứ?" Diệp Nhu có một ít lo âu hỏi. "Nhà đầu đốc, có ca ở, ngươi tại sao có thể có sự tình đây?" "Yên tâm được, bên trong cơ thể ngươi tình huống rất bình thường. Đây là đang kích phát ngươi võ hồn. Dùng không bao lâu, ngươi võ hồn sẽ thức tỉnh." Diệp Khinh Vân cười nói. "Võ hồn?" Diệp Nhu hai mắt trực tiếp phát quang, nói như vậy, ta cũng có võ hồn. "Phải?" Diệp Khinh Vân lại lần nữa cười một tiếng, đối với cô muội muội này, hắn là thật tâm thích. "Vậy ta sau này không phải có thể đi bảo hộ Diệp ca ca sao?" Diệp Nhu cơ múa quả đấm nhỏ, trong con ngươi thoáng qua ánh sáng kích động. Chương 27, Phượng Hoàng ấn ký. Diệp Khinh Vân trọng trọng gật đầu, "Sau này ca ca phải dựa vào ngươi bảo hộ. Kẻ khác có lẽ không biết Phượng Hoàng nhất tộc cường đại, nhưng sống cả đời hắn lại làm sao có thể không biết đây? Phượng Hoàng nhất tộc người thiên tư phi thường, mà có thậm chí có thể câu thông thần thú Phượng Hoàng, lấy được một chút Phượng Hoàng chi lực. Hắn còn biết Phượng Hoàng nhất tộc coi trọng nhất đệ tử chính là Phượng Hoàng tư chất. Cái gọi là Phượng Hoàng tư chất chính là người đối với Phượng Hoàng cầu thông năng lực." Diệp Khinh Vân kiếp trước lý lịch phong phú, biết được một ít kiểm tra Phượng Hoàng tư chất cách làm, hắn nhìn sang Diệp Nhu, trầm giọng nói, "Nhu Nhi, trợn to ánh mắt ngươi." Diệp Nhu không nghĩ ra, nhưng đối với ca ca thuần chất tín nhiệm, trực tiếp trợn to linh động con mắt. Đây là một đôi màu đen như bảo thạch con mắt đẹp. Diệp Khinh Vân đem một chút linh lực rót vào Diệp Nhu trong tròng mắt. Dần dần, trong mắt hắn chứng kiến cựu đạo ấn ký. "Trời ạ." Diệp Khinh Vân trực tiếp thất thanh nói, "Lại có 9 đạo Phượng Hoàng ấn ký." "9 đạo Phượng Hoàng ấn ký?" Điều này nói rõ Diệp Nhu Phượng Hoàng tư chất cực kỳ người tiên. Nếu là ở Phượng Hoàng nhất tộc trong, tuyệt đối sẽ dẫn tới cao độ coi trọng. Có 9 đạo Phượng Hoàng ấn ký người đang Phượng Hoàng nhất tộc trong tuyệt đối là lông phượng và sừng lân tồn tại. Còn có một chút, có 9 đạo Phượng Hoàng ấn ký đệ tử ở nhỏ yếu lúc rất khó ngăn chặn trong cơ thể Phượng Hoàng sát, cần mỗi ngày cắn nuốt Phượng Hoàng thức khối đá có thể đi áp chế, nếu không nói, sẽ đưa tới gân mạch rạn nứt, biến thành phế nhân. Nay một chuyện ở Phượng Hoàng nhất tộc trong là bí ẩn. Diệp Khinh Vân sở dĩ biết, là bởi vì kiếp trước hắn một tên đệ tử là Phượng Hoàng nhất tộc. A. Diệp Nhu trên mặt đỏ chói, trên mặt đẹp chảy ra nhiều mồ hôi hột. Phía sau lưng đều ướt đẫm, thần sắc có một ít dữ tợn, "Ca, ta thật là thống khổ. Không xong, ta đối Nhu Nhi quán thâu linh lực sau, làm cho Nhu Nhi trong cơ thể 9 đạo Phượng Hoàng ấn ký mơ hồ có xông ra dấu hiệu." Diệp Khinh Vân nhanh lên thu hồi linh lực. Diệp Nhu sắc mặt hơi khôi phục bình thường, nhưng ý nguyên rất suy yếu, "Ca." Diệp Khinh Vân nhìn Diệp Nhu, ánh mắt trong thoáng qua một chút sốt ruột. Muốn triệt để ngăn chặn Nhu Nhi trong cơ thể Phượng Hoàng tà khí, liền cần Phượng Hoàng thạch. Phượng Hoàng thạch là cực kỳ hiếm thấy vật phẩm, lại thứ này một dạng chỉ có Phượng Hoàng nhất tộc mới có. Diệp Khinh Vân mặc dù mở ra toàn bộ mạt nhật trấn cũng là tìm không ra Phượng Hoàng thạch. Bất quá, cũng may Diệp Nhu cũng chưa thức tỉnh võ hồn, trong cơ thể Phượng Hoàng tà khí sẽ yếu hơn không ít. Cứ như vậy, liền có thể dùng so Phượng Hoàng thạch thấp mấy cấp bậc Phượng Hoàng thảo đến giúp đỡ Diệp Nhu áp chế trong cơ thể Phượng Hoàng tà khí. Phượng Hoàng thảo tuy nói cũng là vật chủng hiếm có, nhưng đối với so Phượng Hoàng thạch mà nói liền phổ biến nhiều lắm. Một dạng sinh trưởng ở sương mù nhiều địa phương. Ở đó mạt nhật xâm lâm trong liền có, nhưng hôm nay thời gian cấp bách, Diệp Khinh Vân nếu là đi mạt nhật xâm lâm đi tìm Phượng Hoàng thảo cũng không biết tìm tới khi nào. Sở dĩ hắn quyết định đi tới Hắc thị. Giống như Phượng Hoàng thảo như vậy hiếm thấy đồ đạc bình thường sẽ không xuất hiện ở trong phố chợ, đại đa số ở Hắc thị trong. Cùng Nhu Nhi giao phó xong sau, Diệp Khinh Vân liền lập tức đi ra Diệp gia cửa chính, hướng Hắc thị đi tới. Mạt Nhật trấn trên có phường thị cũng có Hắc thị. Phường thị bị Mạt Nhật trấn phía trên ba gia tộc lớn phân chia lấy, nhưng Hắc thị thì bất động. Hắc thị không thuộc về tùy tiện ba gia tộc lớn. Lời đồn, Hắc thị là thuộc về Bát Hoang trên đại lục Tam đại đen ám một trong những thế lực Hắc cấm điện. Tuy nói đây chỉ là một lời đồn, nhưng Mạt Nhật trấn phía trên ba gia tộc lớn đều tin. Cho nên mới chậm chạp không dám đối Hắc thị xuất thủ. Trong chợ đen dòng người hỗn tạp, lộn xộn, bất quá, mỗi người đều đeo mặt nạ, giống như không muốn để cho kẻ khác thấy rõ bản thân bộ dáng. Hắc thị vốn chính là không thấy được ánh sáng địa phương. Trong này người cũng phần lớn số là thủ đoạn độc ác hạng người, là không khiến người ta dẫn tới chú ý, Diệp Khinh Vân theo một trong cửa hàng mua một mặt nạ màu đen, đeo lên đi, chỉ lộ ra hai cái màu đen luyện đá quý màu đen con mắt, sải bước mà hướng phía trước đi tới. Dọc theo đường đi, hắn tại không thiếu chủ sạp nhìn lên thấy một ít tương đối hiếm thấy thực vật, nói thí dụ như hỏa diễm thảo, còn có rơi dương thạch, thất thải hoa phấn, chờ một chút. Nói mấy thứ này hiếm thấy cũng khoảng chừng mặt nhật trấn phía trên, nếu là đến rơi dương thành trong, như vậy mấy thứ này cũng rất phổ biến. Ánh mắt nhìn quét một vòng, phát hiện vẫn chưa bản thân chỗ muốn cái gì, Diệp Khinh Vân trong lòng không khỏi có chút mất mát, tiếp tục hướng phía trước đi tới. Ở chợ đen đi dạo đại khái một canh giờ, y nguyên không có thể tìm tới Phượng Hoàng thảo, trên mặt thất vọng càng ngày càng đậm. Hắn vẫn là đánh giá cao mặt nhật trấn. Ở cái địa phương này, dường như rất khó sinh ra một gốc cây chân quý Phượng Hoàng thảo. Thật chẳng lẽ không có sao? Diệp Khinh Vân khẽ cau mày, tự lẩm bẩm, nếu là không có nói, hắn chỉ có thể đổi một loại khác dược liệu để thay thế Phượng Hoàng thảo, bất quá lời như vậy, đối Nhu Nhi áp chế trong cơ thể Phượng Hoàng sát hiệu quả yếu phía trên rất nhiều. Giữa lúc hắn nản lòng thoái chí thời điểm, một cổ gây rối đột nhiên từ phía trước chuyển đến. Người điên đến. Hắn dường như mang không ít đồ đến. Đúng a? Bất quá, ai dám muốn hắn đồ đâu? Gia hỏa này có hung tàn khuynh hướng. Lần trước, có người bị hắn đánh phải trực đoạt khí. Bất quá, hắn đồ trong tay thật là tâm tính thiện lương a. Long Diễm Thảo, Thiên Linh Chi, còn nữa, Phượng Hoàng Thảo. Nghe được Phượng Hoàng Thảo ba chữ lúc, Diệp Khinh Vân hai mắt sáng ngời. Rốt cuộc tìm được. Khóe miệng hắn hơi dâng lên một nhợt nhạt độ cong, thân hình lập lòe, xâm nhập trong đám người. Chỉ thấy ở đó trong gian hàng đứng một cái lộ ra kiên cố bắp thịt trắng hán, hắn thân thể như thép sắt, hai đấm như nắm đấm thép, cả người xích lóa, mang theo một cái ám mặt nạ màu đỏ. Nhìn qua phảng phất là một cái cỗ máy giết chóc. Một dãy mặt nạ màu đen người cúi đầu, nhìn trên cũng một gốc cây lục màu mực thực vật, nuốt nước miếng một cái, dĩ nhiên là hiếm thấy mặt thảo. Thứ này ta muốn, bao nhiêu tiền? Thiết Tháp đại hán nhếch miệng cười một tiếng, thanh âm lạnh như băng từ miệng trong truyền tới, ngươi mới tới chứ? Ngươi hãy nghe cho kỹ, đem trên người ngươi cho rằng đáng tiền lấy các thứ ra. Sau đó chúng ta đánh nhau một trận. Ngươi nếu là thắng, như vậy này mặc thảo cho ngươi. Mặt nạ màu đen người gật đầu, theo trong cửa tay áo lấy ra một vật, để ở một bên. Dĩ nhiên là huyền hắc khoáng thạch. Thứ này chỉ có Diệp gia đệ tử nòng cốt mới có chứ. Có người nhìn thứ này, không khỏi kinh hô một tiếng. Diệp gia có một cái đặc biệt khoáng thạch, tên là huyền hắc khoáng thạch, một năm có thể đi sinh ra hơn 300 khối. Mà mỗi một vị Diệp gia đệ tử nòng cốt một năm có thể được một khối huyền hắc khoáng thạch. Thiết Tháp đại hán nhìn thấy thứ này sau, hai mắt phát quang, gật đầu, được. Này huyền hắc khoáng thạch ta muốn. Hắn tiến lên một bước. Cả người khí thế chợt bộc phát ra, đây là một cổ động linh cảnh cửu trọng sóng linh lực. Người chung quanh đều lui ra phía sau mấy bước, lưu lại một chỗ trống đi ra. Diệp Khinh Vân nhìn một màn này, mặt lộ vẻ cổ quái, lẩm bẩm, huyền hắc khoáng thạch. Thứ này hắn có 10 khối, là trước đó không lâu ra già cho hắn. Chương 28, vô tình kiếm nơi tay, thiên hạ ta có. Huyền hắc khoáng thạch là luyện chế vũ khí trong các loại tài liệu, tuy nói là bậc trung, nhưng ở nho nhỏ mạt nhật trấn phía trên đã là cực kỳ hiếm thấy tồn tại. Thanh niên nếu có thể đi xuất ra huyền hắc khoáng thạch, này ít nhất nói rõ thanh niên thân phận. Diệp gia đệ tử nòng cốt. Diệp gia trong đệ tử nòng cốt có trăm người đâu. Mỗi người tu vi đều không thấp. Diệp Khinh Vân trong ngày thường rất ít đi ra, lại thanh niên này lại đeo mặt nạ, trong lúc nhất thời, hắn cũng không cách nào nhận ra thanh niên đến. Lúc này, hai bóng người chỗ ở trên một miếng đất trống, lập tức là dẫn tới chúng quanh không ít người. Hai bóng người giao thoa lấy, thanh niên vung ra trọng trọng một quyền. Nhưng mà, hắn lực lượng rơi vào thiết tháp trên người đại hán như cùng là gà con mổ thóc một dạng. Hắn sắc mặt hơi đổi, trong lòng dâng lên sóng to gió lớn. Thiết tháp đại hán lộ ra nụ cười tàn nhẫn, nắm tay nắm thanh niên bắt đuổi. Trên thân toát ra một cổ táo bạo khí tức, nóng rực hỏa diễm theo sau lưng của hắn cho ra. Động linh cảnh cửu trọng. Cảm thụ được này một cổ hơi thở sau, Diệp Khinh Vân sắc mặt hơi đổi, lẩm bẩm, xem ra thanh niên muốn bại. Thanh niên tu vi ở động linh cảnh lục trọng, đối lập Thiết Tháp đại hán phải yếu hơn không ít, lại hắn lực lượng hoàn toàn ở vào hạ phong, bại là sớm muộn sự tình. Thanh niên sắc mặt hơi đổi, sử dụng ra một chiêu Diệp gia độc môn thân pháp Thanh Diệp Phiêu Phiêu, nhưng mà Thiết Tháp đại hán tay y nguyên chặt chẽ bắt hắn lại bắt đuổi, làm cho hắn động đậy không được. Ta nhận thua. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể nhận thua. Nhưng mà, Thiết Tháp đại hán căn bản cũng không có dự định bỏ qua hắn, bắt lại hắn chân sau, đi lên một vẫn, lực lượng khổng lồ làm cho thanh niên tráng váng đầu. Nổ một tiếng, thanh niên trực tiếp bị đánh lui 10 thước, phun ra một ngụm tiên huyết. Ta đều nhận thua, ngươi làm sao không tha qua ta? Dưới mặt nạ, thanh niên sắc mặt kinh hãi. Ngươi không biết ta biệt hiệu sao? Ta là người điên. Ngươi nghĩ dùng huyền hắc khoáng thạch đến đổi mặc thảo? Ngươi thấy phải mặc thảo liền đáng cái giá này sao? Thiết Tháp đại hán âm u mà mở miệng, từng bước đi tới thanh niên trước người, lộ ra răng trắng như tuyết. Hắn căn bản là không có dự định bỏ qua thanh niên. Ngươi muốn như thế nào? Thanh niên thanh âm bắt đầu run, tuyệt đối không nghĩ tới trước mắt Thiết Tháp đại hán vậy mà như vậy thủ đoạn độc ác. Người chung quanh nhìn thấy một màn này cũng là nhìn quen không quen, bọn họ đã sớm biết Thiết Tháp đại hán hành vi. Ta đòi mạng ngươi. Thiết Tháp đại hán cười hắc hắc. Ta là Diệp gia đệ tử nòng cốt. Thanh niên bắt đầu mang ra Diệp gia đến, hy vọng đối phương có thể đi xem ở Diệp gia trên mặt bỏ qua bản thân. Dù nói thế nào, Diệp gia cũng là mạt nhật trấn phía trên một trong tam đại gia tộc. Nhưng mà hắn lời còn không có bị nói xong, chính là bị Thiết Tháp đại hán cắt đứt. Diệp gia, chỉ là cộng lông. Thiết Tháp đại hán phi một tiếng, nếu như đem hắn mặt nạ cởi, như vậy nhất định có thể rõ ràng mà xem ở cái kia mặt coi thường biểu tình. Ngươi, thanh niên tuyệt đối không nghĩ tới mặc dù là mang ra Diệp gia đến, phía sau người cũng không thả qua, ngươi người này tại sao như vậy? Ha ha ha. Thiết Tháp đại hán dựng thẳng lên 10 ngón tay đầu, rêu cợt nói, các ngươi Diệp gia liền vô năng như vậy sao? Rắc rưởi. Quả thực rắc rưởi. Ta một người có thể đánh 10 cái Diệp gia đệ tử nòng cốt. Diệp Khinh Vân nghe phải lời này, hừ lạnh một tiếng, bất quá là sức mạnh lớn chút, vậy mà kiêu ngạo thành bộ dáng như vậy. Thực sự là đầu óc ngu si, thứ chi phát triển ngu xuẩn. Xem như Diệp gia con trai trưởng, sao có thể dung nhẫn Diệp gia đã bị vũ nhục. Hơn nữa tên kia Diệp gia đệ tử nòng cốt sớm đã nhận thua, nhưng Thiết Tháp đại hán hung hăng, hoàn toàn là khinh người quá đáng. Thanh niên nghe nói như thế, rất là cảm kích, đồng thời trong lòng có chút mê hoặc. Thanh âm này có chút quen thuộc a. Hắn lần đầu tiên tới Hắc thị, nếu như hắn biết này Thiết Tháp đại hán là một cái như vậy thủ đoạn độc các người, tuyệt đối sẽ không ngu hổ hổ xuất thủ. Thiết Tháp đại hán ánh mắt trong nháy mắt theo thanh niên trên thân chuyển rời đến Diệp Khinh Vân trên thân, giận tím mặt, ngươi dám chửi ta đầu óc ngu si? Không sai. Diệp Khinh Vân nhàn nhạt gật đầu. Ngươi biết ta là ai không? Thiết Tháp đại hán sững sờ, hắn không nghĩ tới Diệp Khinh Vân dĩ nhiên là bình tĩnh như thế, không khỏi tàn nhẫn cười một tiếng. Ngươi lại biết ta là ai không? Diệp Khinh Vân không chút nào sợ Thiết Tháp đại hán, nhìn thẳng nói. Thiết Tháp đại hán lại lần nữa sững sờ, trong lòng mê hoặc, có chút chần chờ. Đối phương khẩu khí lớn như vậy, có phải hay không đối phương lai lịch tuyệt không tiểu? Ngươi là ai? Vào giờ khắc này, thanh âm hắn đều yếu hơn không nhỏ, hắn biết ở chỗ này có vài người không phải hắn có thể đi đắc tội nổi. Ta là gia gia ngươi. Cháu nội ngoan. Diệp Khinh Vân khẽ cười một tiếng, hài hước nói ra. Hắn từ trước đến nay chính là bao che khuyết điểm người, mà hiện tại, có người dĩ nhiên tại hắn lúc này khi dễ người trong nhà, rõ là tìm đường chết ta. Người ở chung quanh nghe phải lời này, không khỏi cười rộ lên. Dưới mặt nạ, Thiết Tháp đại hán sắc mặt biến lại biến, trên mặt giữ tợn cười một tiếng, giận dữ hét, ngươi tự tìm cái chết. Sau một khắc, hắn không hề dừng lại một chút nào, trực tiếp xuất thủ. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi là ai. Tháo xuống mặt ngươi cụ. Một cái cấp tốc, nhấc chân phải lên, nhắm ngay Diệp Khinh Vân trên thân chợt đưa đi, sử dụng ra một chiêu chấn sơn chân. Diệp Khinh Vân hừ lạnh một tiếng, nhẹ nhàng nhảy một cái, thân hình quỷ mị, nhanh chóng né qua đối phương một cước, lóe lên một cái ở giữa, đi tới khoảng cách Thiết Tháp đại hán năm thước địa vị. Đại hán kia nhìn thấy một màn này, con ngươi đột nhiên rụt lại, hắn tu vi ở động linh cảnh cửu trọng, mà người trước mắt chỉ bất quá ở động linh cảnh ngũ trọng tu vi a. Thế nhưng hắn vậy mà không còn cách nào làm được một chiêu chí mạng, muốn để lộ ta mặt nạ. Ngươi nghĩ cái gì vậy? Cũng xứng. Diệp Khinh Vân lãnh đạo mà nhìn phía trước đại hán, đồng thời trong lòng hơi kinh hãi. Động linh cảnh cửu trọng võ giả đúng là không đơn giản. Giao thủ ngắn ngủi trong, hai tay hắn run nhẹ nhẹ, hiển nhiên đối phương lực lượng rất lớn. A! Thiết Tháp đại hán trong nháy mắt mất lý trí, thoáng cái liền bạo giận lên, gầm nhẹ nói, vô luận ngươi là ai, hôm nay ta muốn đem ngươi tiêu diệt. Diệp Khinh Vân lắc đầu, ở trong tay hắn nhiều hơn nắm kiếm gãy. Đúng là vô tình kiếm. Hắn biết đối phó loại này cường giả tuyệt đối không thể kéo, dù sao nói đối phương lực lượng cùng linh lực đều cao hơn hắn, càng về sau kéo, đối với thì càng bất lợi. Muốn một chiêu kích sát đối phương, cũng chỉ có thể sử dụng vô tình kiếm. Vô tình kiếm nơi tay, thiên hạ ta có. Tay cầm vô tình kiếm, trên người hắn khí thế không khỏi tăng nhiều, thân pháp vụ sáng, chói mắt ánh kiếm phừng phực lập lòe, chấn động tâm can. Kiếm ảnh lập lòe ở Thiết Tháp trên mặt đại hán, hắn trong lòng kinh hãi không gì sánh được. Đối phương tu vi rõ ràng không bằng hắn, nhưng có phi thường sức chiến đấu, điều này làm cho hắn trong nháy mắt xuất hiện sợ hãi đến. Coi như Diệp Khinh Vân sử dụng ra một kiếm lúc, nơi xa đột nhiên truyền đến rối loạn tương mừng. Dừng tay. Người nào dám ở chợ đen dương ai? Có còn hay không đem ta để vào mắt? Một thân mặc áo giáp màu đen trung niên nhân sải bước qua đây, giận dữ hét. Hắn coi là đối phương sẽ dừng tay, nhưng căn bản cũng không ngờ tới Diệp Khinh Vân tàn nhẫn. Diệp Khinh Vân căn bản cũng không lý do phía sau người, trực tiếp một kiếm vung tới, vững vàng rơi vào Thiết Tháp trên người đại hán, tức khắc, phía sau người thân thể trực tiếp một phân thành hai. Chương 29, ngày khác cùng ngươi tái chiến, lấy ngươi đầu chó. Huyết tinh một màn trực tiếp rơi vào Hắc Thống Linh trong con người, dần dần, hắn con ngươi phóng lớn mấy lần, một cổ sát khí theo trên thân chợt bộc phát ra, hai tay càng là hung hăng cầm lại cầm, phát ra lộp bộp tiếng vang. Ai cũng biết người điên cùng hắn có huyết dung nhập nước liên quan. Trong chợ đen, người điên sở dĩ phách lối như vậy đồng thời còn có thể luôn luôn sống đến hiện tại, cũng là bởi vì hắn tồn tại. Làm Hắc Thống Linh đến khoảnh khắc, tất cả mọi người đều là biến sắc, bọn họ cũng đều biết Hắc Thống Linh là Hắc Thị phía Nam trưởng khống giả. Hắc Thị bị Hắc Ám Điện khống chế, mà ở chợ đen có tứ đại phó thống lĩnh cùng nhất đại chính thống lĩnh. Đến người chính là tứ đại phó thống lĩnh một trong Hắc Phách Thiên. Lúc này, Hắc Phách Thiên lửa giận trong lòng tỏa ra, đặc biệt nhìn thấy chia làm một nửa thân thể đệ, con mắt liền trực phún hỏa, giận dữ hét, làm cản. Người đâu? Người này coi nhẹ Hắc Thị quy củ, trọng phạt văn trượng, kéo ra ngoài làm mồi cho dã thú. Chỗ sau lưng Hắc Phách Thiên bảo hộ các rút trường kiếm ra. Tức khắc, từng thanh mang theo sắc bén trường kiếm để lộ ở trong không khí. Bọn họ toàn bộ quay chung quanh ở Diệp Khinh Vân, không lưu ra một chút đường sống đến. Chê cười. Diệp Khinh Vân sắc mặt không chút nào sợ, sắp chết không hay sợ, ánh mắt nhìn quét phía trước, lạnh nhạt nói, là có thể làm cho hắn giết ta, ta thì không thể giết hắn sao? Đây là cái gì ngụy biện? Lớn mật. Hắc Phách Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, gầm hét lên, ngươi giết đệ ta. Hôm nay đừng nghĩ đi, ta đưa ngươi xuống địa ngục. Thì ra là thế. Diệp Khinh Vân cười lạnh một tiếng, cuồng vọng nói, ngươi đệ kiêu ngạo hung ác, lạm sát kẻ vô tội. Ngươi này làm ca không hảo hảo quản giáo đệ ngươi, chạy đến nơi này của ta dương ai? Chết cũng là đáng đời. Ngươi nói cái gì? Hắc Phách Thiên hai mắt trực tiếp sưng đỏ lên, oán độc thanh âm cơ hồ là từ trong hàm răng nặn đi ra, người này gan to bằng trời. Coi nhẹ ta Hắc Cám Điện, lẽ ra chẳng trừ. Theo hắn lời này vang lên, người chung quanh sắc mặt đều biến sắc. Không nghĩ tới nghe đồn là thật. Hắc Thị quả nhiên là Hắc Cám Điện. Khó trách mặt Nhật trấn phía trên ba gia tộc lớn không dám bắt Hắc Thị. Gia hỏa này xui xẻo. Hắc Ám Điện thế nhưng siêu cấp một trong những thế lực a. Tùy ý một đầu ngón tay là có thể đem mặt Nhật trấn phía trên ba gia tộc lớn tiêu diệt. Người điên là Hắc Phách Thiên đệ, Hắc Phách Thiên có thể đi tức giận như vậy, cũng đúng là thường tình a. Bất quá, đáng thương tên kia. Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, trong lòng hơi giận. Đối phương đi lên tựu lấy các loại tội danh đặt ở trên đầu hắn, đem hắn đưa vào chỗ chết. Thật là độc ác tâm. Muốn giết cứ giết. Kia nói nhảm nhiều như vậy. Diệp Khinh Vân khinh thường nói, tay nắm một thanh kiếm gãy, tóc dài tung bay, nhất quả địa lôi vỡ, trực tiếp đem bốn phía địch nhân bay lên trời, lấp lánh, chung quanh địch nhân bị hắn đều mà chém ở dưới kiếm. Những người này tu vi bất quá là động linh cảnh lục trọng, căn bản là không còn cách nào ngăn cản hắn kiếm khí. Người này kiếm pháp siêu rõ. Có người nhìn thấy một màn này, hai mắt không khỏi sáng ngời, hắn là như vậy sử dụng kiếm người, nhưng tự nhận không bằng Diệp Khinh Vân. Phế vật. Nhìn thấy một màn này, Hắc Phách Thiên sắc mặt xanh lét lúc thì trắng một trận, từ lúc trở thành Hắc thị phó thống lĩnh, còn không có bị qua như hôm nay như vậy sỉ nhục. Nếu muốn đi tìm cái chết, vậy ta sẽ thanh toàn ngươi. Ác độc thanh âm theo Hắc Phách Thiên trong miệng bộc phát ra, sau lưng hắn, một cổ cường đại kiếm khí toát ra, xông thẳng lên trời, nắm hư huyễn kiếm ảnh như cùng là phá vỡ mặt nước một dạng nổi lên. Hắc Phách Thiên võ hồn, lòng dạ hiểm độc kiếm. Xem ra Hắc thống lĩnh chân nộ, trực tiếp tế xuất võ hồn, hắn đây là muốn nhất kích tất sát ta. Mọi người lập tức minh bạch Hắc Phách Thiên ý đồ. Diệp Khinh Vân ngay trước Hắc Phách Thiên mặt kích sát hắn đệ. Hắc Phách Thiên thấy phải thể diện tận tổn hại, muốn tốc chiến tốc thắng, giết gà dọa khỉ, lại lần nữa ở chợ đen dựng đứng uy danh. Nhưng mà, hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến Diệp Khinh Vân là cao thủ dùng kiếm. "Tiểu tử, ta một kiếm liền đòi mạng ngươi." Hắc Phách Thiên cầm kiếm mà đứng, khí phách tiết ra ngoài, rất có một bộ cao thủ dùng kiếm thần sắc. Nhưng mà hắn kiểu một dạng rơi ở trong mắt Diệp Khinh Vân chính là một ngu ngốc. So kiếm thuật, kiếp trước, hắn vung lên vô tình kiếm, mang đi mấy người đầu. Ở kiếm đạo phía trên năng lực lĩnh ngộ đã là có thể sáng tạo độc đáo một nhà. Khóe miệng hắn liền hiện ra một nghiền ngẫm tiêu ý. Đối phương là một gã bạo hóa cảnh võ giả, rõ ràng tu vi cao hơn hắn, lại cứ thiên không sử dụng linh lực mà tuyển chọn sử dụng kiếm thuật. Đây rõ ràng cho hắn chiếm tiện nghi. Đương nhiên, Hắc Phách Thiên tự nhận là kiếm thuật lợi hại, nhưng miểu sát Diệp Khinh Vân. Tay cầm trường kiếm, thân hình chớp động, Hắc Phách Thiên trường kiếm trong tay sau đó một khắc đổi thành vô số đạo kiếm ảnh, mỗi một đạo kiếm ảnh đều tràn đầy ngập trời kiếm ý, cũng mang theo tiếng sấm, cực kỳ kinh người. Hào nhoáng bên ngoài, Diệp Khinh Vân nhìn thấy một màn này, cho một cái trực tiếp nhất đánh giá. Đối phương động tác quá nhiều, cũng không có quá chỗ đại dụng. Muốn phá giải đối phương một chiêu này rất đơn giản. Diệp Khinh Vân trong tay cầm nắm kiếm gãy, tại trong hư không huy vũ hai cái, kiếm quang lập lòe, rung động lòng người. Kiếm gãy. Ha ha. Hắc Phách Thiên nhìn thấy một màn này, không nhịn được cười ha ha. Đối phương vậy mà muốn dùng kiếm gãy để ngăn cản hắn một kiếm này. Nhưng mà, sau một khắc, hắn sắc mặt trực tiếp đại biến, chỉ một chiêu này ở đối phương một kiếm trong dĩ nhiên là trực tiếp phá giải hết, hơn nữa lại thêm bất khả tư nghị là đối phương kiếm tốc độ cực nhanh, huyền như thiểm điện, ầm ầm đi tới trước người hắn. Một cổ linh ý tức khắc theo trong đầu hắn cho ra, phía sau lưng luyện đổ mồ hôi lạnh. Hắn không nhịn được bộc phát ra mãnh liệt linh lực, dùng linh lực để ngăn cản đối phương một kiếm này, đồng thời lui ra phía sau mấy bước, trên mặt đất lưu lại mấy đạo vết chân. Diệp Khinh Vân lui ra phía sau mấy bước, liếc trên mặt đất vượng hoàn thảo, nắm tay cầm đi, thân hình lập lòe, trực tiếp tại chỗ biến mất. "Chuyện hôm nay, ta nhớ ở. Ngày khác cùng ngươi tái chiến, lấy ngươi đầu chó." Cực kỳ kiêu ngạo thanh âm theo trong miệng hắn truyền ra, quanh quẩn ở toàn bộ trong chợ đen. Sở dĩ nhanh chóng nhanh rời đi, một tới nơi này là Hắc thị. Trừ Hắc thống lĩnh bên ngoài còn có 3 cái phó thống lĩnh cùng 1 cái chính thống lĩnh, tu vi đều không yếu. Thứ hai hắn nóng ruột Diệp Đu, lo lắng phía sau người trong cơ thể xảy ra chuyện gì. "Truy, đuổi theo cho ta. Mặc dù là chân trời góc biển, ta cũng muốn hắn đầu người rơi xuống. Thú này không báo, ta thể không làm người." Hắc Phách Thiên tức giận phải thẳng cắn răng, phát ra khanh khách tiếng vang. "Ai nếu có thể được hắn đầu người, thưởng linh thạch hạ phẩm 10 vạn." Hắn quá tức giận, áp chế hoàn toàn không ngừng trong cơ thể tức giận. Diệp Khinh Vân không đơn giản giết hắn đệ, còn ở trước công chúng vũ nhục hắn. "Vâng." Trung quanh bảo hộ cảm thụ được thẳng chỗ nối tức giận, nhanh lên gật đầu, thân ảnh đều lóe lóe, nhất thể biến mất ở chợ đen. Hơn người nghe nói như thế, hai mắt tỏa ra sáng, các hướng Diệp Khinh Vân phương hướng đi. Không biết gia hỏa này là ai, thật là có dũng khí. Đắc tội Hắc thống lĩnh, không phải tương đương với đem chọn cái Hắc ám điện cho đắc tội sao? Ở Bát Hoang trên đại lục, hắn làm sao còn ngốc phải sủa à? Có người không khỏi hiếu kỳ Diệp Khinh Vân thân phận. Chương 30 luyện đan sư. Diệp Khinh Vân thân hình lập lòe, nhanh chóng biến mất ở chợ đen. Lấy hắn hoàng giai hạ phẩm vũ khí gió mát ảnh bước muốn thoát khỏi địch nhân quả thực là cực kỳ đơn giản. Chỉ chốc lát sau thời gian, hắn thân ảnh liền hiện ra ở Diệp gia dược đường trong. Hắn đánh tính luyện chế một viên thuốc cho Nhu Nhi. Dùng Phượng Hoàng thảo tới dọa ở Nhu Nhi trong cơ thể Phượng Hoàng sắt cũng chỉ có thể duy trì một đoạn thời gian, nhưng đem Phượng Hoàng thảo luyện chế thành Phượng Hoàng Tam chuyển đan nói, như vậy thời gian sẽ kéo dài rất nhiều. Phượng Hoàng Tam chuyển đan là một quả nhị phẩm đan dược, cần nhị phẩm luyện đan sư luyện chế. Luyện đan sư ở toàn bộ Bát Hoang trên đại lục đều là có uy tín danh dự nhân vật. Địa vị phải so phổ thông võ giả cao rất nhiều. Luyện đan sư là trong võ giả đặc thù nhất tồn tại, bọn họ trưởng khống hỏa hệ linh lực, có cường đại năng lực khống chế, có khả năng luyện chế ra giá cả xa xỉ đan dược. Luyện đan sư sức chiến đấu tuy nói một dạng nhưng lực ảnh hưởng cực đại. Cao cấp khác luyện đan sư bên cạnh thường thường đứng một đám cao thủ, những cao thủ này là lấy được một ít đan dược chân quý mà vì bọn họ bán mạng. Võ giả tu luyện nếu có thể hấp thu đan dược như vậy sẽ có làm ít công to hiệu quả. Muốn trở thành luyện đan sư liền cần có cường độ cao hỏa hệ năng lực khống chế. Mà cái này không thể nghi ngờ đem rất nhiều người cho bài trừ bên ngoài, cũng vì vậy luyện đan sư ngưỡng cửa cao vô cùng. Liền lấy mạt nhật chấn đi lên nói, cao nhất luyện đan sư bất quá là 2 phẩm, mà ở Diệp gia trong cũng chỉ có một gã luyện đan sư, còn gần là nhất phẩm luyện đan sư. Tuy nói là nhất phẩm, nhưng người Diệp gia đã là coi hắn là như thần thờ phụng. Có thể nhìn ra được luyện đan sư là trong một vạn không có một tồn tại, địa vị rất cao. Diệp Khinh Vân kiếp trước là một gã cao cấp thất phẩm luyện đan sư, không biết có bao nhiêu người tìm hắn luyện chế đan dược, cực kỳ tôn quý. Lúc này, dược liệu trong sảnh tụ tập không ít Diệp gia đệ tử, Diệp Khinh Vân đến làm bọn hắn sắc mặt hơi đổi, không tự chủ tránh ra một con đường. Diệp Khinh Vân cường thế đoạt được Diệp gia đại hội luận võ, lại hung hăng đáp lại Hải gia người, một lần diệt Hải gia huy phong. Hắn hiện tại vị so 3 năm trước đây cao hơn, mọi người mơ hồ đem hắn vào đầu xem. Mỗi người nhìn phía Diệp Khinh Vân ánh mắt đều ẩn chứa thật sâu kính sợ cùng với tôn sùng. Diệp Khinh Vân cũng không để ý tới những người này, ánh mắt của hắn định cách ở phía trước chính đi tới đi lui, trong miệng truyền ra nhục mạ tiếng lao đầu tử. Lao đầu tử là Diệp gia duy nhất luyện đan sư, tuy nói tại luyện đan trên thiên phú thực sự chẳng ra sao cả, nhưng nhất phẩm luyện đan sư thân phận làm cho người Diệp gia không còn cách nào khiêu khích, thân phận của hắn tôn quý, là Diệp gia hoa giá cao cách mời qua đây. Thêm hỏa, tốc độ. Ta nói, các ngươi không nghe thấy sao? Nếu như viên thuốc này không còn cách nào tạo thành, liền bắt các ngươi là hỏi. Lương Triều giận chỉ lấy một vị tôi tớ, gầm hét lên. Diệp Khinh Vân nhìn một màn này, trong lòng thầm đũ, rõ là con đít trong giếng, cũng vậy, này đẳng cấp bậc luyện đan sư cũng chỉ có thể ở cái địa phương này tìm được tồn tại cảm giác. Hắn tự nhiên nhìn ra được lão giả đang luyện chế một cái nhất phẩm đan dược là nhất rác rưởi đan dược, bất quá mạt nhật trấn phía trên cũng rất đáng giá tiền. Lão giả ở một bên quát lớn, một bên mắt liếc nhìn bên ngoài. Mới vừa rồi bị quát trách móc tôi tớ cũng phát hiện Diệp Khinh Vân, tự nhiên không dám vô lễ, trực tiếp quỳ trên mặt đất, cung kính nói ra, "Thiếu chủ." Lương Triều nhìn thấy đỉnh lò phía trên lớn bốc khói trắng, trong lòng giận dữ, nhìn đần độn quỳ trên mặt đất tôi tớ, nổi giận mắng, "Ngươi lại chia tâm, ta liền móc ngươi hai mắt." Diệp Khinh Vân nhìn thấy một màn này, không khỏi đối Lương Triều có xem thường. Đan dược vốn chính là dựa luyện đan sư toàn bộ quá trình luyện chế, mà lúc này Lương Triều lười biếng thành tính, vậy mà làm cho một cái người ngoài nghề đến khống chế hỏa. Hắn chỗ luyện chế được đan dược lại sẽ tốt ở chỗ nào? Cũng khó trách phía sau người niên kỷ đã 50, mà thành liền mới nhất phẩm luyện đan sư. Diệp Khinh Vân nhún vai một cái, không để ý tới lao đầu tử, thần tốc đi tới dược bên hộp tủ, bắt đầu tìm kiếm mình cần dược liệu. Luyện chế Phượng Hoàng Tam chuyển đan trừ cần Phượng Hoàng thảo bên ngoài còn muốn khác biệt dược liệu, chỉ bất quá những dược liệu này đều có thể ở Diệp gia dược đường trong tìm được, sợ dĩ Diệp Khinh Vân mới không ở hắc thị mua. Lương Triều phát hiện Diệp Khinh Tùng sau mây, biểu hiện trên mặt y nguyên cao ngạo, ở Diệp gia trong, trừ chủ nhà họ Diệp cùng Diệp gia đại trưởng lão bên ngoài, hắn đối với người nào đều là một bộ lạnh lùng bộ dáng. Xem thường hắn những thứ kia chỉ hiểu phải vũ lực người, hắn chỉ tôn kính những thứ kia cao hơn hắn cấp bậc luyện đan sư. Hắn cũng đã nghe nói qua Diệp Khinh Vân mấy ngày này sự tích, nhưng hắn cho rằng ngoại nhân quá phận khuyết đại phía sau người. Sở dĩ hắn gần là xem Diệp Khinh Vân một cái liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhìn chằm chằm tiền lò luyện đan. Diệp Khinh Vân rất nhanh thì lấy được mình muốn đồ đạc, nhưng thiếu một dạng tên là Thiên Tiên Thảo linh dược. Thiên Tiên Thảo là luyện chế nhất phẩm, nhị phẩm đan dược thiết yếu vật, là rất phổ biến linh dược. Diệp Khinh Vân ánh mắt nhìn quét một vòng sau, ánh mắt nhất sau khi ngưng tụ ở lão đầu tử bên cạnh trên bàn dược thảo. Thiên Tiên Thảo. Diệp Khinh Vân trực tiếp lấy đi Thiên Tiên Thảo, kéo ống tay áo, chuẩn bị ở chỗ này luyện chế Phượng Hoàng Tam truyền đan, làm tốt nhu nhi áp chế trong cơ thể Phượng Hoàng sát. Chấm đã. Là ai cho phép ngươi lấy đi Thiên Tiên Thảo? Coi như hắn muốn lấy đi Thiên Tiên Thảo lúc, một đạo không hài hòa thanh âm đột nhiên vang lên. Diệp Khinh Vân ngẩn người một chút, nhìn lão đầu tử, không khách khí chút nào nói ra, "Ta là Diệp gia thiếu chủ, lấy đi Thiên Tiên Thảo còn muốn cùng ngươi chào hỏi sao?" Lương Triều sững sờ, hiển nhiên không ngờ tới Diệp Khinh Vân sẽ lớn lối như thế, cái này còn là lần đầu tiên có người dám đối với hắn vô lý. Giận tím mặt, làm cản. Thiên Tiên Thảo không có ta gật đầu, không cho phép ngươi lấy đi. Diệp Khinh Vân sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, sốt ruột nhu nhi an nguy, không muốn để ý tới lao đầu tử, trực tiếp lấy đi Thiên Tiên Thảo. Đúng lúc này, một đoàn ngọn lửa màu trắng đột nhiên từ miệng trong cho ra, trực tiếp rơi vào Thiên Tiên Thảo tiến lên. Diệp Khinh Vân sắc mặt hơi đổi, nhanh chóng lấy đi Thiên Tiên Thảo. Nhưng mà Thiên Tiên Thảo vẫn là bị ngọn lửa màu trắng đốt thành một nửa. Nhìn còn lại một dạng Thiên Tiên Thảo, Diệp Khinh Vân trong con ngươi chán phóng sâu sắc bén mang, nếu không có tay hắn tốc độ nhanh, sợ là này còn lại Thiên Tiên Thảo cũng phải hóa thành hư không. Nếu như không có Thiên Tiên Thảo, như vậy hắn hôm nay liền không còn cách nào luyện chế ra Phượng Hoàng Tam truyền đan, cũng liền không còn cách nào áp chế nhu nhi trong cơ thể Phượng Hoàng sát, muội muội hôm nay liền sẽ phải gánh chịu một ngày thống khổ. Nghĩ tới chỗ này, hắn trong con ngươi sắc bén càng ngày càng đậm, xem Lương Triều một cái, khí sắc rất là ưu ám. Rất hiển nhiên, ban nãy ra tay với Thiên Tiên Thảo là Lương Triều. Luyện đan sư có khả năng nắm giữ ngọn lửa, màu trắng kia ngọn lửa chính là luyện đan sư cơ bản nhất ngọn lửa, tên là luyện đan chi hỏa. Tuy nói là cơ bản nhất ngọn lửa, nhưng là muốn so với bình thường ngọn lửa phải mạnh hơn không ít. Ngươi hủy ta Thiên Tiên Thảo." Âm u nói vang vọng ở toàn bộ Diệp gia dược đường trong. Ai cũng nghe đạt được Diệp thiếu chủ tức giận. Lão phu vừa mới phát hiện Thiên Tiên này thảo chính là thứ phẩm thảo. Ngươi không phải luyện đan sư, ngươi không biết thứ phẩm Thiên Tiên thảo sẽ xuất hiện một loại độc tố, võ giả một khi dùng, nhẹ thì trúng độc, nặng thì bỏ mình." Lương Triều lạnh nhạt nói. Chương 31: Luận Thiên Tiên Thảo. Lương Triều nói phải hữu mô hữu dạng, thao thao bất tuyệt, khinh miệt liếc Diệp Khinh Vân một cái, nội tâm cười lạnh liên tục. Ngươi căn bản cũng không hiểu luyện đan. Nghĩ đến bản thân nói bừa nói mấy câu là có thể đem Diệp gia thiếu chủ cho lừa dối đi qua, trong lòng tức khắc sảng khoái vô cùng. Nhưng mà, hắn không biết đứng ở hắn trước người là người phương nào. Từng thất phẩm luyện đan sư. Hắn ban nãy những lời này có thể đi lừa gạt phải 3 tuổi tiểu Mao Hải, nhưng có thể đi lừa gạt phải Diệp Khinh Vân sao? Cái gì thứ phẩm Thiên Tiên Thảo, còn có thể xuất hiện độc tố? Nói lung tung. Nói bậy. Thiên Tiên Thảo là nhất phẩm đan dược, nhị phẩm đan dược thiết yếu dược liệu. Dược liệu chỉ có niên hạn phân chia, không có chính phẩm thứ phẩm phân chia. mà thiên tiên thảo càng là không có độc. Diệp Khinh Vân mặt coi rẻ mà nhìn chằm chằm Lương Triều, thanh âm càng ngày càng vang dội, "Lương Triều, khó trách ngươi số tuổi lớn như vậy, nhưng luyện đan tạo hóa y nguyên dậm chân tại chỗ a." "Cái gì?" Lương Triều nghe phải lời này, không khỏi lui ra phía sau mấy bước, đầu óc vào giờ khắc này trong nháy mắt không chuyển qua đến. Diệp Khinh Vân nói mỗi một câu nói đều là thật, như đâm một dạng đâm vào hắn trong lòng. "Làm sao có thể? Hắn cũng không phải luyện đan sư, làm sao biết?" Lương Triều sững sờ vừa sững sờ, muốn cũng nghĩ không thông, nhưng nghĩ đến bản thân ở trước mặt mọi người thất thố, sắc mặt không khỏi biến sắc, lạnh lùng nói, "Nói bậy. Lão phu đường đường nhất phẩm luyện đan sư, sao lại liền nho nhỏ thiên tiên thảo công năng cũng không biết? Nhất phẩm luyện đan sư, rất cao quý sao?" Nghe được cái này thứ bậc sau, Diệp Khinh Vân cười một tiếng, tràn đầy trào phúng. Đã từng, vô số luyện đan sư xin hắn chỉ điểm thuật luyện đan. Hiện nay, một cái nho nhỏ nhất phẩm luyện đan sư thật không ngờ không coi ai ra gì, tự cho là đúng. "Hừ, ngươi cầm nhiều như vậy dược liệu, chắc là muốn tới tìm ta cho ngươi luyện chế đan dược đi." Lương Triều nhìn Diệp Khinh Vân trong tay dược liệu, con ngươi đảo một vòng, hừ lạnh một tiếng, cao ngạo nói ra, "Muốn cho lão phu giúp ngươi luyện chế đan dược, ngươi liền phải là ban nãy sự tình chịu nhận lỗi. Trừ cái đó ra, còn muốn đối với ta dập đầu nhận sai." Vừa nghĩ tới đường đường Diệp gia thiếu gia đối với quỳ một cái, trong lòng liền mừng như điên. Nếu là chủ nhà họ Diệp, đại trưởng lão đối với hắn cũng quỳ một cái, vậy thì càng thoải mái. "Ha ha ha." Ảo tưởng đến một màn, Lương Triều liền cất tiếng cười to. Lúc này, Diệp Khinh Vân đã là đi tới trước người hắn. Người chung quanh nhìn thấy một màn này, đều là thở dài một hơi. Mọi người đều biết Lương Triều người này kiêu ngạo, ương ngạnh, cũng đều biết đối phương sở dĩ như thế không ai bị nổi toàn bộ là bởi vì cao quý thân phận. Nhất phẩm luyện đan sư. Thân phận này giống như một tòa núi lớn vậy áp ở trong lòng bọn họ, làm cho bọn họ liền khí đều thở không được đến. Đối với Lương Triều, bọn họ cũng không có dũng khí nộ cũng không dám nói. Bất quá, để cho bọn họ vẫn là không có nghĩ đến là đường đường Diệp gia thiếu gia dường như thật muốn đối Lương Triều quỳ một cái. Ha ha ha. Lương Triều nhìn so với chính mình đầu chỗ cao nửa cái đầu thiếu niên, cũng là coi là phía sau người sẽ đối hắn quỳ một cái, không khỏi nâng lên như vỏ cây vậy quay hàm, như vậy giống như là chi phối thế gian hoàng đế một dạng, cao cao tại thượng. Ồ. Nhưng sau một khắc, hắn sửng sốt. Diệp Khinh Vân căn bản cũng không có cúi đầu, càng không có quỳ tự động. "Ngươi có còn muốn hay không bản đại sư giúp ngươi luyện chế đan dược?" Lương Triều hai tay chống nạnh, hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn cũng không coi Diệp Khinh Vân là thiếu chủ xem. Cùng ngay, Diệp Khinh Vân mắt lén nhìn Lương Triều, một quyền hướng phía sau người hốt ném tới. Một quyền phía dưới, trực tiếp đem Lương Triều đánh được bay lên. Đánh được thổ huyết, đánh thành lợn mặt. Lương Triều vốn là một gã luyện đan sư, lúc thường chỉ trọng coi luyện đan, không để bụng tu luyện, điều này cũng làm cho đưa tới hắn thể chất so với người bình thường còn muốn yếu. Lại nói, hắn hoàn toàn liền không nghĩ tới Diệp Khinh Vân sẽ đánh hắn. Phải biết rằng, toàn bộ Diệp gia trong cũng chỉ có hắn một gã luyện đan sư a. Người chung quanh xem phải há hốc mồm, thiếu chủ vậy mà hành hung Lương Triều một trận. Đây quả thực là hạ lòng hạ dạ a. Những người này sớm đã hận xuyên thấu qua Lương Triều, nếu không phải xem ở đối phương là Diệp gia thứ nhất luyện đan sư về mặt thân phận, bọn họ đã sớm hành hung phía sau người một trận. Chính là một cái nhất phẩm luyện đan sư cũng dám ở trước mặt ta giả vờ. Diệp Khinh Vân hoàn toàn không thèm để ý thân phận đối phương, bay thẳng đến đối phương gương mặt đánh. Ngươi giả bộ một len đan a? A. Lương Triều cảm thụ được gương mặt nóng bỏng đau đớn, hú lên, giận chỉ lấy Diệp Khinh Vân, quắc, thằng nhóc con, ngươi lại dám đánh ta? Ngươi biết ta là nhất phẩm luyện đan sư? Mẹ. Diệp Khinh Vân hoàn toàn liền không nghĩ tới Lương Triều vô liêm sỉ, bị đánh thành như vậy còn y nguyên vì mình nhất phẩm luyện đan sư mà cảm thấy tự hào. Đánh cho ta. Hắn không muốn lại nhìn Lương Triều cái miệng này mặt, hướng về phía chung quanh Diệp gia đệ tử nói ra. Này không ổn đâu. Có vị Diệp gia đệ tử yếu ớt nói. Sợ gì? Có thiếu chủ vì chúng ta chỗ dựa đây. Đánh. Chúng ta cùng nhau đánh. Đánh chết này không biết xấu hổ cậu vật. Ban nãy vị kia bị Lương Triều mắng mấy lần Diệp gia tôi tớ sớm đã là không kềm chế được nội tâm kích động, đi lên liền cho Lương Triều một kích trọng quyền. Rất nhiều Diệp gia đệ tử ở do dự một hồi sau cũng rốt cục xuất thủ. Mẹ, quá hết giận. Từng cái Diệp gia đệ tử cuối cùng mặt cảm kích nhìn Diệp Khinh Vân. Diệp Khinh Vân, ngươi phản? Không có ta, ai tới cho các ngươi Diệp gia luyện chế đan dược? Lương Triều tức giận rít gào lên nói, mặc dù vào thời khắc này, hắn cũng không quên đem nhất phẩm luyện đan sư thân phận cho rời ra ngoài, muốn kinh sợ một cái Diệp Khinh Vân. Nhưng mà hắn căn bản cũng sẽ không biết Diệp Khinh Vân là chiến thần phụ thể, trước thế lại thêm là một vị cao quý thất phẩm luyện đan sư. Ở kiếp trước, một cái nhất phẩm luyện đan liền cho hắn lao dạy cơ hội cũng không có. Diệp Khinh Vân hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn liền không để ý tới Lương Triều, bắt đầu luyện lên đan dược đến. Hôm nay, hắn muốn luyện chế Phượng Hoàng Cửu Truyền Đan. Lương Triều tuy nói bị người đánh phải không nhẹ, nhưng thấy đến Diệp Khinh Vân muốn luyện chế đan dược một màn, vẫn là không nhịn được cười nhạo nói, ha ha ha. Diệp Bao Hải, không có ta, ngươi là luyện chế không ra đan dược đến. Mẹ, đánh cho ta. Hung hăng đánh. Diệp Khinh Vân liếc Lương Triều một cái, ánh mắt chuyển rời đến đan lô phía trên, bắt đầu tiến hành luyện đan. Luyện đan là một đạo phức tạp trình tự, nhưng ở Diệp Khinh Vân trong tay lại đơn giản hơn nhiều. Xa ở một bên Lương Triều tuy nói bị người đánh, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân xem, trong lòng tràn đầy trào phúng. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi cái này Diệp gia thiếu gia làm như thế nào luyện chế đan dược. Ngươi sợ là liền luyện đan trình tự cũng không biết đi. Hắn mặc dù là bị đánh, thần tình vẫn như cũng là cao ngạo, nhưng dần dần, ở trên mặt hắn hiện ra vẻ kinh hãi vẻ, trực tiếp thất thanh nói, cái gì? Diệp Khinh Vân thủ pháp luyện đan quả thực là nước chảy mây trôi, không có có một tia do dự. Đây căn bản cũng không phải là tay mới hành vi. Đối phương thủ pháp quá giả luyện. Hắn cẩn thận quan sát, dĩ nhiên là khiếp sợ phát hiện đối phương tại luyện đan phía trên tạo hóa vượt xa quá hắn. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Hắn thân thể đang run rẩy, trước mắt một màn làm cho hắn hoàn toàn liền mất đi cảm giác đau. Chương 32, Hắc sát phượng hoàng. Ở Lương Triều trong ánh mắt tràn ngập hai chữ chấn động. Hắn nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra Diệp gia thiếu chủ vậy mà sẽ một cái thâm tàng bất lộ luyện đan sư. Đối phương này một nước chảy mây trôi thuật luyện đan ít nhất là nhị phẩm luyện đan sư chứ? Không được, ít nhất là tam phẩm luyện đan sư. Tam phẩm luyện đan sư? Lương Triều trực tiếp đã hôn mê, cũng không phải bị đánh bất tỉnh, mà là bị sờ bất tỉnh. Suy nghĩ một chút, niên kỷ của hắn 50 tuổi, nhưng còn chẳng qua là một gã nhất phẩm luyện đan sư, mà Diệp Khinh Vân mới 15 tuổi, đã là một vị nhị phẩm luyện đan sư. Người so với người, rõ là tức chết người. Không tới chốc lát, một cổ mùi thơm bao phủ ở toàn bộ Diệp gia dược đường trong. Ở Diệp Khinh Vân trong tay nhiều hơn một cái màu nâu đỏ đan dược. Tay cầm Phượng Hoàng Tam truyền đan, Diệp Khinh Vân đang lúc mọi người trợn mắt hốc mồm phía dưới, rời khỏi dược đường. Người chung quanh ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, hai mắt trừng lớn, ngây ngốc, thật lâu mới phản ứng qua đến, ta kháo. Ta không nhìn lầm chứ? Chúng ta thiếu chủ còn là một vị luyện đan sư. Đúng a? Đúng a? Luyện đan sư? Ta thế nhưng chính mắt thấy được hắn luyện chế ra một viên thuốc đây. Lại phẩm chất dường như không thấp. Lời thừa, ngươi cho chúng ta mù a? Diệp Khinh Vân sải bước mà đi tới muội muội trong phòng, mở ra cửa gỗ, phát hiện muội muội chính nằm ở trên giường. Diệp Nhu thân thể mềm mại run, trên mặt đẹp tràn đầy hồng nhuận, loại này hồng nhuận rất không bình thường. Nhu Nhi, ăn mau đi này cái Phượng Hoàng Tam truyền đan. Diệp Khinh Vân sắc mặt hơi đổi, xem ra muội muội trong cơ thể Phượng Hoàng sắt bắt đầu phát tác. Theo lý thuyết, hẳn là mấy ngày nữa, loại chuyện này mới sẽ phát sinh. Mà hôm nay Phượng Hoàng sắt sớm đến, điều này nói rõ muội muội trong cơ thể chín đạo Phượng Hoàng ấn ký thật không đơn giản. Chẳng lẽ là thiên giai Phượng Hoàng ấn ký? Diệp Khinh Vân trong đầu đột nhiên nghĩ đến cái từ này, sắc mặt không khỏi kinh hãi. Chín đạo Phượng Hoàng ấn ký đã là lông phượng và sừng lân tồn tại, mà thiên giai cấp bậc chín đạo Phượng Hoàng ấn ký thì càng thêm hiếm thấy. Có thể thấy được Diệp Nhu tiềm lực bao lớn. Ca. Diệp Nhu nhìn thấy ca ca sau, suy yếu kêu một tiếng, nàng hiện tại trạng thái cực kém, thần sắc điềm đạm đáng yêu. Diệp Khinh Vân vội vàng đem Phượng Hoàng Tam truyền bỏ vào Diệp Nhu trong miệng. Diệp Nhu nuốt sau, trên trán dĩ nhiên là hiện ra một đạo Phượng Hoàng ấn ký, lóe lên lóe lên. Một đạo tiếng phượng hót vang vọng. Ở Diệp Nhu phía trước nhanh chóng ngưng tụ ra một đầu lớn lớn hỏa diễm phượng hoàng. Hỏa diễm kia không phải hồng sắc mà là màu đen. Hắc sát phượng hoàng. Phượng hoàng huyền phù ở Diệp Nhu trên đầu, đen long lánh, dĩ nhiên là tán ở dưới bảng bạc năng lượng. Không được. Nhu Nhi chưa tu luyện, nếu là như thế thu nhận năng lượng, thân thể mềm mại sợ là thừa nhận không được. Gân mạch cũng rất có thể sẽ nát vụn. Diệp Khinh Vân sắc mặt đại biến, muốn ngăn cản Hắc sát phượng hoàng, nhưng này phượng hoàng lại cố chấp giống như một đầu ngưu, sống chết không chịu đi. Nếu là kiếp trước, Diệp Khinh Vân chỉ cần nhẹ nhàng điểm một cái lại có thể trấn áp Hắc sát phượng hoàng. Nhưng lúc này, hắn tu vi yếu ớt, mặc dù không sợ Hắc sát phượng hoàng lộ ra uy nghiêm, cũng không khả năng trấn áp phía sau người. Xem ra ta chỉ có thể hấp thu đại bộ phận Hắc sát phượng hoàng năng lượng. Cứ như vậy, Nhu Nhi thu nhận một phần nhỏ năng lượng cũng sẽ không đả thương thân thể. Diệp Khinh Vân con ngươi đảo một vòng, trong nháy mắt nghĩ đến đối sách, trực tiếp ngồi xếp bằng, thi triển thập ma quyết, thu nhận Hắc sát phượng hoàng năng lượng. Từng đạo năng lượng như là giống biển cả hướng hắn thân thể bay tới. Diệp Khinh Vân cảm giác mình hình như là chỗ ở một cái năng lượng thật lớn ngâm nước trong, loại này cuồng bạo năng lượng như từng thanh đao vậy ở thổi mạnh hắn thân xác, làm cho hắn thanh tú khuôn mặt trực tiếp vặn mèo. Hắn vẫn là sợ muội muội mình thừa nhận không được cuồng bạo năng lượng, sở dĩ thu nhận 90% năng lượng. Nồng nhiệt khí tức theo hắn trong da thấm ra, huyết dịch trong cơ thể như cùng là ba đảo hung dũng biển rộng một dạng, hắn trong xương cốt phảng phất có vạn con kiến, những thứ kia con kiến không muốn sống mà chui, cái loại này cảm giác đau đớn tuyệt không phải người bình thường có khả năng thừa nhận phải. Cho ta áp. Diệp Khinh Vân gầm thét một tiếng, trong cơ thể nhanh chóng vận khởi thập ma quyết, muốn trấn áp cuồng bạo năng lượng. Kiếp trước, Diệp Khinh Vân mặc dù có thể trở thành người gặp người sợ, nghe tin đã sợ mất mật chiến thần, tiến tới là nghị lực. Chính là đau một chút khổ đều thừa nhận không được, còn nói gì tranh phách thiên hạ, giết hết thiên hạ phụ ta người. Theo thời gian trôi qua, hắn khí tức từ từ trở nên mạnh mẽ, một cổ động linh cảnh lục trọng tu vi từ trên người hắn bắn phóng xuất. Nhưng này vẫn chưa xong. Hắn tu vi như cũ ở trướng. Theo động linh cảnh lục trọng trực tiếp nhảy đến thất trọng, liền nhảy qua lưỡng trọng. Diệp Khinh Vân hít sâu một hơi, cảm thụ được trong cơ thể cuối cùng một chút cảm giác đau đớn biến mất lúc, ở trên mặt hắn hiện ra một nụ cười. Hắn phát hiện mình thân thể biến phải càng thêm tinh tráng, mặt một bả tỏa sáng, cơ bắp rõ ràng, người rất khó tưởng tượng đến một thiếu niên lại có cường hãn như thế thân thể. Trừ thân thể biến hóa bên ngoài, hắn còn phát hiện mình trong cơ thể linh lực tựu như cùng một cổ linh truyền, thao thao bất tuyệt, giống như vĩnh viễn cũng chưa dùng hết. Lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Chẳng những như vậy, hắn sức chiến đấu đề thăng không chỉ gấp 5 lần. Ngắn ngủi hưng phấn sau, Diệp Khinh Vân đưa mắt chuyển rời đến Nhu Nhi trên thân, cảm thụ được phía sau người trên thân khí tức, không khỏi thất kinh, động linh cảnh tam trọng. Nhu Nhi hấp thu xong một phần nhỏ năng lượng sau, tu vi trực tiếp nhảy đến động linh cảnh tam trọng. Tỉ mỉ suy nghĩ một chút, hắn cảm thấy rất bình thường. Thứ nhất, Nhu Nhi vốn là phượng hoàng nhất tộc người, mặc dù là thu nhận một phần nhỏ năng lượng cũng có làm ít công to hiệu quả. Thứ hai, Nhu Nhi thế nhưng có 9 đạo thiên giai phượng hoàng ấn ký thiên tài tuyệt thế. Ca. Diệp Nhu mơ mơ màng màng tỉnh lại, giống như ngủ một giấc, còn giãn ra một cái thân thể mềm mại. Diệp Khinh Vân có chút không nói gì, bất quá chứng kiến Diệp Nhu hôm nay bình an vô sự, hắn đánh trong lòng cao hứng. Phượng Hoàng Tam chuyển đan có thể đem Nhu Nhi trong cơ thể Phượng Hoàng sát áp chế một tháng sau, hắn liền cần luyện chế ra so Phượng Hoàng Tam chuyển càng cao đan dược. Bởi vì càng đi về phía sau, Phượng Hoàng sát liền càng cường đại, hai phẩm đan dược đã không cách nào làm được hiệu quả áp chế. Gì? Diệp Nhu nhận thấy được cái gì, kinh ngạc một tiếng, trên mặt đẹp tùy theo nổi lên là mãnh liệt hưng phấn, nặng nề mà cơ múa trắng non quả đấm nhỏ, ca. Ta tu vi vậy mà đạt đến động linh cảnh tam trọng. Chơi ạ. Ta không sẽ là nằm mơ đi. Nhìn Nhu Nhi đần độn thần sắc, Diệp Khinh Vân không khỏi cười, Nhu Nhi, ngươi không có nằm mơ. Ngươi đã là một gã võ giả. Quá tốt. Diệp Nhu trực tiếp đối ca ca khuôn mặt dùng sức hôn một cái, nửa ngày mới phản ứng qua đến, mặt hiện lên ra một tường đỏ, thẹn thùng rời phòng. Nàng thực sự quá hưng phấn. Diệp Khinh Vân sửng sốt một chút. Thực sự là thiên chân khả ái muội muội ngốc ca. Hắn lắc đầu, vô luận như thế nào, hắn nhất định sẽ bảo vệ tốt Diệp Nhu, ai cũng không cho phép khi dễ Nhu Nhi. Lời này phảng phất là gợi một cái thể độc một dạng. Chương 33, Hắc Y Nhân. Nhu Nhi đi rồi 5 phút đồng hồ, Bàng Túc thân ảnh xuất hiện ở trong phòng. Nghĩ lại tới lúc tới Diệp Nhu xấu hổ biểu tình, hắn mặt cổ quái nhìn lên trước mắt thiếu chủ. Diệp Nhu biểu tình thì giống như ăn mật đường một dạng, hẳn là nói thiếu chủ cùng Diệp Nhu có không bình thường liên quan. Bất quá, mặc dù có dường như cũng không vấn đề gì a. Dù sao nói Diệp Nhu không phải thiếu chủ thân sinh muội muội a. Bàng Túc, có chuyện gì sao? Diệp Khinh Vân hỏi. Bàng Hoài gật đầu, đem tới nơi này xem nói cho thiếu chủ. Đúng như vậy, ngày mai là Hắc Huyền khoáng thạch ra mỏ ngày. Qua lại đều là Diệp Tiên chủ trì, lần này, Diệp gia quyết định giao cho ngươi. Hắc Huyền khoáng thạch có thể nói là Diệp gia lớn nhất tài sản. Hắc Huyền khoáng thạch là luyện chế vũ khí tài liệu một trong. Ở thành phố giá cả phía trên, một khối Hắc Huyền khoáng thạch có thể bán được 1 vạn tệ linh thạch hạ phẩm. Đây là một khoản xa xỉ tài phú. Nguyên bản, chủ trì Hắc Huyền khoáng thạch là Diệp Tiên, nhưng Diệp Tiên hôm nay đã phế, Diệp Khinh Vân lại quật khởi mạnh mẽ, thiên phú càng sâu trước đây, Diệp gia lúc này mới sắp tối Huyền khoáng thạch nhiệm vụ giao cho Diệp Khinh Vân. Làm cho này một lần thủ lĩnh, Diệp Khinh Vân tương ngộ đáp phải lấy được toàn bộ khoáng thạch 10%. Diệp Thiên phụ tử nếu là biết được nhất định sẽ tức đến thổ huyết. Hắc Huyền khoáng thạch sao? Diệp Khinh Vân con ngươi mắt long lánh, gật đầu, chuyện tốt bực này không cần thì phí a. Khi nào lên đường? Bàng Hoài trả lời, ngày mai tảng sáng đi. Được. Diệp Khinh Vân gật đầu, hướng về phía Bàng Thúc cười nói, vậy ngày mai nhìn Bàng Thúc. Có những thứ này Hắc Huyền khoáng thạch, là hắn có thể chữa trị một cái vô tình kiếm. Sau một ngày, Hắc Huyền quáng sơn trong, mấy trăm lưu cao mã đại thợ mỏ vai giơ lên đá màu đen. Mồ hôi đầm địa, nhưng cực kỳ ra sức. Những đá này đều là Hắc Huyền khoáng thạch, hôm nay, Diệp thiếu chủ phát lệnh chỉ cần sớm hoàn thành nhiệm vụ, như vậy bọn họ mỗi người sẽ có được 1000 khối linh thạch hạ phẩm. Mỗi người nhìn về phía Diệp Khinh Vân ánh mắt đều phát quang. Thổ hào a. Khinh Vân. Cuối ngày Diệp gia săn bắn mùa thu sắp đến. Mấy ngày nay Diệp Thiên bọn người rất điềm tĩnh, nhưng ta luôn cảm giác sẽ có đại sự gì phát sinh. Diệp Khinh Vân đứng bên cạnh Bàng Hoài, sắc mặt người sau hơi u ám, có một ít lo âu nói ra. Bàng Thúc, đừng lo lắng. Binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản. Diệp Khinh Vân lạnh nhạt nói, hắn biết Diệp Thiên phụ tử nhất định sẽ không tha qua hắn, nhưng hắn một điểm cũng không sợ sợ. Võ đạo một đường, cần một khỏa không ý kỵ võ đạo tâm, nếu như sợ, sợ hai địch nhân, như vậy tương lai thành tựu tuyệt đối sẽ không cao đi nơi nào. Ừ. Diệp Vô Thiên cái này cậu vật có thù tất báo, ngươi phế hắn hai đứa con trai, hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta phòng trừng, bọn họ sẽ ở săn bắn mùa thu ngày đó động thủ. Thiếu chủ, đến lúc đó ngươi cẩn thận một chút. Bàng Hoài vẫn là lo âu nói ra, hắn cũng không hi vọng 3 năm trước đây sự tình lại lần nữa phát sinh. 3 năm trước đây, Diệp Khinh Vân chính là ở săn bắn mùa thu trong chịu địch nhân truy sát, một thân gân mạch bị phế, rơi xuống thần đàn, trở thành phế vật. Nếu không có hắn kịp thời xuất hiện, đánh lui địch nhân, thiếu chủ sợ là sớm liền trở thành một chỗ băng lãnh thi thể. Diệp Khinh Vân đạm nhiên gật đầu, không thèm để ý chút nào. Hả? Đúng lúc này, một đạo ngầm có ý lấy sát ý ngút trời tiểu đao gạo thét tới, không khí ba động, thiếu chút nữa thì muốn xẹt qua hắn gương mặt. Nếu là hắn hơi chỉ độn một cái, như vậy rất có thể đầu người rơi xuống. Người phương nào? Bàng Hoài nhìn thấy một màn này, ánh mắt trong nháy mắt sắc bén không ít. Ban ngày ban mặt, lại có người dám tại hắn dưới mí mắt ám sát thiếu chủ, quả thực chăn sống. Một đạo thân ảnh ở Hắc Huyền Quáng Sơn trong vụ sáng mà qua, rất nhanh thì rời đi. Nhưng rất kỳ quái, đạo thân ảnh này không có một tia khí tức, phản phất như là một nguồn năng lượng thể. Làm cản. Nơi này là Diệp gia trong địa, dung không được ngươi dương ai. Bàng Hoài hừ lạnh một tiếng, cất bước đi, muốn bắt giữ người này. Hai bóng người một cản một đuổi trong, từ từ biến mất ở trong mắt. Bàng Thúc, đừng đi. Diệp Khinh Vân vừa muốn mở miệng, nhưng Bàng Thúc thân ảnh đã triệt để biến mất. Theo hai người biến mất, ở đó quang sơn trên bỗng nhiên ra nhiều một đạo thân ảnh, hắn như lợi kiếm một dạng đứng trên thân tản mát ra khí tức cường đại, túc sát hai mắt nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân, cảm thụ được trên người đối phương lạnh lạnh hàn ý. Diệp Khinh Vân hơi sửng sờ, các cạc, thật không nghĩ tới ngươi gân mạch lại có thể khôi phục, không thể không nói tiểu tử ngươi mệnh rất tốt, chỉ bất quá ngươi không sống hôm nay. Hắc Y Nhân ánh mắt nhìn quét bốn phía, trong ánh mắt bùng lên ra một đạo tinh quang. Hắc Huyền quan sát, này đối với hắn mà nói đều có không nhỏ lực hấp dẫn. Nếu là dùng tới nơi này toàn bộ hắc huyền quan sát, tất nhất định lấy hợp với ra nắm không sai vũ khí. Là ngươi? Diệp Khinh Vân bắt đầu liền cảm thấy phải đạo thân ảnh này có chút quen mắt, nghe tới phía sau người thanh âm lúc, song đồng chợt co rụt lại, hồi lâu sau, hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn hóa thành cho đều biết hắc ý nhân kia. Cổ thân thể này sở dĩ gân mạch toàn bộ rạn nứt, chính là bái hắc ý nhân ban tặng. Năm đó, nếu không có bảng thúc kịp thời chạy tới, hắn sớm đã chết ở mạt nhật sâm lâm trong. Không nghĩ tới, 3 năm sau, hắn lại lần nữa gặp mặt hắc ý nhân. Lại xem ra, đối phương đến có chuẩn bị. Các cạc, tiểu tử, ngươi rốt cục nhận ra ta tới. 3 năm trước đây, ta không có cần mạng ngươi, để cho ngươi sống tạm một trận. Vốn không muốn giết ngươi, ai biết ngươi đã vậy còn quá không thất thời, đã như vậy, hôm nay, ngươi mệnh ta hay thu. Hắc ý nhân cuồng vọng nói. Vừa nói, hắc ý nhân kéo ra ống tay áo, lộ ra một đôi cực kỳ quỷ dị hai tay. Đây là một đôi như vỏ cây vậy chút nào vô sinh cơ tay, nhưng tràn đầy cuồn cuộn năng lượng, tựu thật giống là theo trong địa ngục đưa tay ra, khiến cho người có loại rợn cả tóc gáy cảm giác, mà ở này hai cánh tay trên có hai cái ấn ký. Huyết, sắt. Đây cũng là đại biểu cho hắc ý nhân phía sau lưng thế lực. Thật là ngươi. Nhìn tới một màn này, Diệp Khinh Vân con ngươi đột nhiên rụt lại, hắn hiện tại đã cùng cổ thân thể này hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ, có thể nói, hắn chính là Diệp Khinh Vân. Diệp Khinh Vân chính là hắn. 3 năm một màn di chuyển hiện tại hắn trước mắt, giống như là phát sinh ngày hôm qua một dạng. Nếu như không có sự kiện kia, hắn làm sao sẽ nhận hết 3 năm vũ nhục? Làm sao sẽ đắm mình? Mà phụ thân như thế nào lại biến mất 3 năm? Thu này hắn nhất định phải báo. Nghe nói ngươi còn có một cái muội muội, lớn lên dường như thật đẹp, da dẻ trắng loạn trắng loạn, còn không có phá thân đi. Nói vậy cái kia thủ cảm giác cực kỳ tốt đẹp. Các các các. Tốt rất tốt. Giết ngươi, ta phải đi đùa muội muội ngươi. Ha ha. Vừa nghĩ tới bản thân cùng tháng chưa hết nữ sắc, cùng ngay lập tức sẽ liền có thể nếm được nữ nhân tư vị, hắn dâm đãng mà cười ha hả. Ngươi dám? Diệp Khinh Vân ánh mắt triệt để biến phải âm lạnh lên, ngẩng đầu, nhìn chằm chằm phía trước Hắc Y Nhân, ở trong lòng hắn, Hắc Y Nhân đã bị hắn liệt vào kẻ chắc chắn phải chết. Rồng có vậy ngược, chạm vào hắn phải chết. Trong mắt hắn, Nhu Nhi chính là hắn nghịch lân. Ai cũng không có thể động muội muội của hắn nửa sợi tóc gáy. Chương 34, ngăn cản một đao. Cặc cặc cặc. Hắc Y Nhân cảm thụ được Diệp Khinh Vân vẻ tức giận, không những không e ngại, ngược lại đắc ý mà cười ha hả, nhưng rất nhanh, hắn nụ cười trên mặt liền tôi cút mà thôi, trong lòng thầm nhủ, ta chiêu đó huyền ảnh phân thân sợ là chẳng mấy chốc sẽ lộ ra đầu mối. Đến lúc đó vậy Diệp gia cao thủ nhất định sẽ phát hiện, nhất định phải tại hắn chạy tới tiền, kích sát người này. Hắn tu vi khoảng chừng động linh cảnh cửu trọng, nhưng vậy mà có thể dùng giả thân đến câu dẫn bằng thúc, hắn đủ để kiêu ngạo. Động linh cảnh cửu trọng. Diệp Khinh Vân nhướng mày, trực giác nói cho hắn biết Hắc Ý Nhân thực lực muốn vượt xa quá mặt ngoài tu vi. Hưu. Sau một khắc, đao mang đại thịnh, một thanh dài đến 5 thước cự kiếm đột nhiên xuất hiện ở Hắc Ý Nhân trong tay, đột nhiên bộc phát ra khí tức cường đại làm cho người chung quanh đều là hít một hơi linh khí. Có không ít Diệp gia đệ tử tại này cổ khí tức cường đại ở dưới hóa thành thi cốt. Tiêu thảm thiết tức khắc vang lên. Tất cả Diệp gia đệ tử lui ra phía sau trăm mét. Diệp Khinh Vân nhướng mày, giống to. Đây là một cái cao thủ dùng đao. Sau khi nhìn người khí tức sợ là đã tại đao pháp phía trên đạt đến hợp nhất cấp độ. Nghe xong người thanh âm, nghiên kỷ cũng không lớn, nhưng mà đao pháp lại tu luyện thành hợp nhất cảnh giới, có thể thấy được phía sau người ở khí đạo trên tiên phú có bao nhiêu người tiên. Dùng vũ khí võ giả đều biết khí đạo cảnh giới. Vô luận là sử dụng kiếm hay là dùng đao, dùng thương các loại đều có một bộ hoàn chỉnh ý cảnh. Đầu tiên chính là ngưng khí, ngưng tụ vũ khí chi khí. Tiếp chính là thiên nhân hợp nhất cảnh giới, sau đó là thiên nhân cảnh giới, hai người đều có chính là thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới sau, lại có thể ở trong người xúc tích ra vũ khí chi tâm, có thể là đao tâm, kiếm tâm, thương tâm, phụ tâm các loại, sẽ trên chính là thế. Cả người đều là thế, sau đó chính là ý, hoàng, thánh, đế. Kiếp trước, Diệp Khinh Vân là cao thủ dùng kiếm, khí đạo ý cảnh đã đạt đến hoàng cấp độ, chỉ kém một chút liền có thể trở thành là nhất đại kiếm thánh. Hôm nay, hắn phụ thể ở Diệp gia công tử phía trên. Ý vị này hắn muốn trọng tu khí đạo, nhưng hắn có kinh nghiệm kiếp trước, muốn đạt đến nguyên lai cảnh giới không cần thời gian quá dài. Hắn hiện tại khí đạo ý cảnh ở ngưng khí cấp độ. Đừng xem mới gần là nhất tầng ngưng khí, rất nhiều cao thủ dùng kiếm muốn đạt đến một bước này ít nhất cần phải hao phí thời gian 2 năm, thiên tư người tốt cũng ít nhất cần 17 tuổi mới có thể tu luyện đến một bước này. Nhưng mà, Diệp Khinh Vân bất quá 15 tuổi. Nguyên lai là hợp nhất cấp độ đao giả. Khó trách ngươi có thể sử dụng huyền ảnh phân thân. Diệp Khinh Vân ánh mắt lập lòe. Ban nãy đạo kia bóng dáng liền là địch nhân phân thân, là đao khí biến ảo đi ra. Hợp nhất cấp bậc đao giả nhất rõ rệt một cái đặc điểm chính là có thể nhiều hơn một chỗ huyền ảnh phân thân. Hả? Ngươi vậy mà biết hợp nhất cấp độ? Hắc Y Nhân nghe nói như thế, tại chỗ sững sờ, trong tròng mắt thoáng qua một vẻ kinh ngạc chi quang. Một dạng võ giả chỉ biết là khí đạo cụ thể ý cảnh, không biết khí đạo trong mỗi một ý cảnh đặc điểm. Ngươi niên kỷ hẳn là ở 17 tuổi đi. 17 tuổi có khả năng đem khí đạo ý cảnh tu luyện tới hợp nhất cấp độ, thiên phú còn có thể a. Bất quá, vũ khí là dùng để bảo vệ tôn nghiêm, mà không phải dùng để giết người. Ngươi tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ bị trong tay ngươi đào không chế. Ta khuyên ngươi bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Diệp Khinh Vân khinh thường nói. Hắc Y Nhân kia hơi sửng sở, sau đó làm càn cười to nói, ha ha ha. Tiểu Mao Hải ngươi cũng dám giáo hơn ta. Lời này nếu là ra ở một cái tiền bối cái quân, hắn tự nhiên tán thành, thế nhưng xuất hiện ở một cái niên kỷ không tới 15 tuổi tiểu mao hài trên thân, đây quả thực là đối với sỉ nhục. Hơn nữa Diệp Khinh Vân hoàn toàn là một bộ lấy trưởng bối bộ dáng giáo huấn hậu đại, điều này làm cho Hắc Y Nhân cực điểm khó chịu. Ngươi nói ta thiên phú? Hắc Y Nhân hừ lạnh một tiếng, không gì sánh được đắc ý nói, ta 16 tuổi liền đem đao đạo luyện đến ngưng khí cấp độ, 17 tuổi thì đến được hợp nhất cấp độ, bị Huyết Sát Tông lão cổ hủ xưng là nghìn năm mới có thể nhìn thấy thiên tài tuyệt thế. Ngươi một cái tiểu tiểu gia tộc công tử vậy mà nói ta thiên phú một dạng như vậy, ta hỏi ngươi, ngươi thiên phú thì như thế nào? Nhận thấy được bản thân huyễn ảnh phân thân ở từ từ biến mất lúc, Hắc Y Nhân sắc mặt hơi đổi, sau đó mắt lạnh nhìn Diệp Khinh Vân, giỏi một cái giảo hoạt ra hỏa. Ngươi là đang vì ngươi bản thân kéo dài thời gian sao? Nhưng giết ngươi, ta chỉ cần một đao. Nói xong, hắn trực tiếp vung ra một đao. Ngưng thời, không khí trong vang lên thanh âm bén nhọn, một đạo đao khí tựu như cùng là một cái thật lớn ngân sắc mãng xà lăng không mà nổi lên, nhanh như điện bắn mà tới. Một đao, giết ngươi, đủ để. Hắc Y Nhân nói xong lời này, điên cuồng cười ha hả, trong mắt hắn, Diệp Khinh Vân tuyệt đối không thể nào biết né qua hắn một đao này. Đây là hắn một kích toàn lực. Thân hình hắn nhanh chóng thoáng qua, lưu lại một câu nhàn nhạt nói, Diệp quản gia, lần sau, ta mục tiêu tiểu là ngươi. Bàng Hoài kịp thời chạy tới, thấy như vậy một màn sau, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, gọi thẳng nói, thiếu chủ. Đao khí tốc độ cực nhanh, huyền như thiểm điện, Diệp Khinh Vân căn bản cũng không có thể đi tránh thoát đi, cái cũng khó trách Hắc Y Nhân kia có cường đại như vậy tự tin, đối phương hiển nhiên đến có chuẩn bị, muốn cho hắn một đao chí mạng. Long hổ ma huyết giáp, hợp nhất cấp bậc đao giả sử dụng ra một kích mạnh nhất, không thể khinh thường, Diệp Khinh Vân nhanh lên sử dụng ra ma huyết giáp, đem chính mình lực phòng ngự để thăng mấy lần, xuất ra vô tình kiếm, chuyển động một vòng, kiếm khí nhanh chóng tạo thành một cái hộ giáp. Hai tầng hộ giáp ngăn cản đối phương mạnh nhất một đao. Thình thịch, thình thịch. Tiếng nổ vang vang lên, Diệp Khinh Vân trước người hộ giáp nhanh chóng nát vụ xuống, lui ra phía sau mấy bước, phun ra một ngụm tiên huyết, nhưng cũng không có bị quá mức thương tổn nghiêm trọng. Thiếu chủ, nhìn thấy Diệp Khinh Vân bình an vô sự, Bàng Thúc kích động quát to một tiếng, lóe lên một cái, đi thẳng tới Diệp Khinh Vân trước người, nhanh tới đây dò xét phía sau người trong cơ thể tình trạng, cũng là khiếp sợ phát hiện thiếu chủ chỉ là đã bị nhỏ nhẹ thương tổn. Đối phương thế nhưng động linh cảnh cửu trọng võ giả, lại là hợp nhất cấp độ võ giả. Đối phương một kích toàn lực còn không còn cách nào bắt thiếu chủ, Bàng Thôi không thể không cảm thán thiếu chủ cường đại. Bàng Thúc, yên tâm đi, ta không sao. Diệp Khinh Vân lau khô bên khóe miệng một tia huyết, nhìn phía phương xa, con mắt có một ít u ám. Có khả năng biết hắn hôm nay đi ra Hắc Huyền Quảng Sắt người cũng chỉ có Diệp gia nhân viên cao tầng, mà ở trong những người này rồi đối hắn hận thấu xương cũng chỉ có Diệp Vô Thiên. Là Diệp Vô Thiên. Cái này chết lao tạp chủng. Ta tiểu buồn bực hắn vì sao mấy ngày nay an tĩnh giống như một con mèo nhỏ một dạng. Nguyên lai hắn đã sớm an bài sát thủ. Bàng Hoài không ngu ngốc, liên lạc một chút trước trước sau sau, thoáng cái liền nghĩ đến Diệp Vô Thiên. Nếu như không phải sát thủ kia khinh địch, thiếu chủ có lẽ thật muốn đem tính mệnh ở tại chỗ này. Diệp Khinh Vân lấp lánh, xem ra, ngươi rốt cục không nhịn được sẽ đối ta ra sát thủ. Lần sau, ta nợ mới nợ cũ cùng ngươi nhất nhất tính. Chương 35, đang cùng cái gì người nói chuyện. Một đạo thân ảnh màu đen thân hình lập lòe, một hít một thở giữa, lướt qua Diệp gia thủ vệ, hai chân nhẹ một chút mặt đất, nhìn về phía trước một tràng lầu cát, vẻ khinh miệt mãnh liệt ở trong tròng mắt nổi lên. Hắn chân phải bước vào trong lầu cát. Một trung niên nhân mang theo vẻ khẩn trương, vẻ mong đợi, nhìn Hắc Y Nhân, gấp gáp hỏi, đại nhân, Diệp Khinh Vân tiểu tử kia chết sao? Trung niên nhân đứng bên người nhất vị diện sắc hơi lộ ra u ám thanh niên, ánh mắt của hắn đồng dạng là tiếp cận Hắc Y Nhân. Làm sao? Hai người các ngươi phụ tử là tại hoài nghi bổn công tử thực lực sao? Hắc Y Nhân liếc Diệp Vô Thiên hai người, thanh âm mang theo vẻ tức giận. Không dám, không dám. Diệp Vô Thiên vội vàng nói, hắn muốn biết trước mắt Hắc Y Nhân ở Huyết Sát Tông có không tầm thường địa vị, nếu là chọc giận phía sau người, năm ngựa xé xác cũng có thể. Lúc thường luôn luôn cao ngạo Diệp Thiên lúc này cũng là không thể không đem cao ngạo đầu cho thấp, hắn đồng dạng là biết trước mắt Hắc Y Nhân là người ra sao vậy. Hắc Y Nhân nhìn thấy hai người biểu tình, lúc này mới thỏa mãn gật đầu, lạnh nhạt nói, hai người yên tâm được. Ta giết người, không ai có khả năng chạy ra ta lòng bàn tay. Niên kỷ của hắn tuy nói chỉ có 17 tuổi, nhưng giết qua người cũng rất nhiều. Ha ha, lão phu dĩ nhiên là tin tưởng Huyết công tử thực lực. Chỉ là lá kia tạp chủng quá mức giàu hoạt, bên cạnh lại lúc nào cũng đứng một cái bạo hóa cảnh tu vi võ giả, lão phu lo lắng Huyết công tử an nguy a. Diệp Vô Thiên liền vội vàng nói, "Hừ, bất quá là một cái bạo hóa cảnh cựu trọng võ giả a. Đợi ta đem đao pháp luyện thành thiên nhân cấp độ, ta đem hắn cũng cho làm thịt." Huyết công tử hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói vô cùng khinh thường. "Huyết công tử nói phải." "Nói phải? Ha ha." Diệp Vô Thiên vừa nghĩ tới Diệp Khinh Vân chết, trong lòng chợt nhạc. Mà đứng ở một bên Diệp Thiên con mắt còn lại là phát ra âm hàn quang mang. "Diệp Khinh Vân, tính là ngươi hảo vận. Nếu không ta muốn đưa ngươi năm ngựa xẻ xác." "Hả?" "Diệp Vô Thiên, ngươi ở đây cùng cái gì người nói chuyện?" Ngay vào lúc này, cửa ngoài truyền tới một đạo thanh âm phẫn nộ. Thanh âm này làm cho Diệp Vô Thiên cùng Diệp Thiên hai người trực tiếp sửng sốt. Thanh âm này đối với bọn hắn mà nói quả thực quen thuộc phải không thể quen thuộc hơn nữa. Là hắn. Hai người trăm miệng một lời nói, toàn bộ đầu óc cũng trở không chuyển qua đến. Điều này sao có thể? Huyết công tử không phải nói đã kích sát cái kia tạp chủng sao? Quỷ? Chẳng lẽ là quỷ? Nhưng này ban ngày, lấy ở đâu quỷ? Một bên Hắc Y Nhân cảm thụ được cửa ngoài truyền tới một cổ cường bạo năng lượng, khẽ cau mày, nhanh chóng tìm một chỗ trốn đi, vận khởi huyết sát tông đặc biệt công pháp, đem chính mình khí tức hoàn mỹ ẩn nút. Ầm. Toàn bộ cửa gỗ răng rắc một tiếng trực tiếp vỡ vụn ra, bụi cuồn cuộn. Diệp Khinh Vân cùng Bàng Phôi thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở trong lầu các. Hai người ánh mắt đều là băng lãnh tới cực điểm, đặc biệt Bàng Hoài, hắn âm lãnh nhìn quét toàn bộ lầu các, muốn đem sát thủ cho tìm ra. Diệp Khinh Vân. Khi thấy Diệp Khinh Vân sau, Diệp Vô Thiên trực tiếp hét lên, ngươi là người hay quỷ? Cũng khó trách hắn thất thố như vậy. Huyết công tử là công nhận tinh anh sát thủ, tuổi còn trẻ, ở đao pháp phía trên đã có hợp nhất cấp độ. Bị giết một cái tu vi không tới động linh cảnh cửu trọng võ giả chắc là nhất kiện dễ dàng sự tình. A. Diệp Thiên cũng không nhịn được kêu một tiếng. Quỷ. Sát thủ đúng là cùng Diệp Vô Thiên có liên quan. Diệp Khinh Vân hai mắt đã là triệt để âm trầm xuống. Thật là ác độc thúc thúc, lại muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Sát thủ kia quả nhiên là ngươi phái tới. Nhị thúc, ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không đem Diệp gia quy định đặt ở mắt bên ngoài? Ngươi có phải hay không thấy chính ngươi phải hôm nay đã là chủ nhà họ Diệp? Diệp Khinh Vân những câu chủ tâm, nói phải Diệp Vô Thiên sắc mặt đại biến, ngậm máu phun người. Diệp Vô Thiên giận dữ hét, Khinh Vân, nhĩ lão là nói xấu ta, có còn hay không đem ta để vào mắt? Đúng a? Biểu đệ, cha ta mọi nơi suy nghĩ cho ngươi, ngươi lại số lật nói cha ta giết ngươi. Giết người phải có chứng cứ. Cha ta cả ngày liền ngốc tại chỗ này, lại làm sao có thể sẽ giết ngươi đây? Diệp Thiên tuy nói cũng ác Diệp Khinh Vân, nhưng biết Bàng Hoài ở đây, không dám làm cản. Nếu như Bàng Hoài không ở nơi này, như vậy hắn thật không ngại liên hợp huyết công tử cùng cha mình cùng nhau kích sát Diệp Khinh Vân. Thả hắn mẹ cho má. Diệp Khinh Vân đối với Diệp Thiên nói thực sự nghe không vô. Hai người này đều là ngụy quân tử. Nói ra nói tựu như cùng thả ra ngoài giám. Diệp Thiên hai cha con trực tiếp bị Diệp Khinh Vân lời này cho ngây tại chỗ, trong nháy mắt hóa đã ở. Chính các ngươi làm việc chính các ngươi trong lòng sẽ quá là rõ ràng. Ta hôm nay đến cũng không phải cùng các ngươi giải thích, ta chỉ là muốn cho các ngươi giúp ta nhắn lời. Diệp Khinh Vân nhìn Diệp Thiên hai cha con, song trong mắt lóe lên một đạo khinh thường quan mang, lạnh nhạt nói, các ngươi phái ra tên sát thủ kia quá cặn bã, ta nắm kiếm gãy cũng có thể diệt hắn. Nói xong, hắn mang theo Bàng Thúc trực tiếp rời đi, không muốn lại nhìn thấy này hai cái miệng mặt. Hắn biết cái kia thần bí sát thủ nhất định vẫn còn ở trong lầu các. Mới vừa nói mấy câu này hoàn toàn liền là cố ý làm tức giận đối phương. Bàng Thúc cước bộ đứng ở ngưỡng cửa, lạnh như băng nhìn sang Diệp Thiên phụ tử, dùng cực điểm đe dọa giọng, Diệp Vô Thiên, ngươi nghe kỹ cho ta, nếu là ta thiếu chủ thiếu nửa sợi tóc gáy, ta Bàng Hoài nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhìn rời đi Bàng Hoài cùng Diệp Khinh Vân, Diệp Thiên phụ tử ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là có thể đi chứng kiến đối phương trong tròng mắt một tia giận dữ. Sao nghĩ đến, mặc dù là huyết công tử tự thân xuất mã, cũng không cách nào kích sát Diệp Khinh Vân. Ầm. Phía trước bàn đá trực tiếp nghiền xuống. Buồn cười. Một đạo thân ảnh đột nhiên cho ra. Huyết công tử. Diệp Vô Thiên hai cha con tự nhiên không dám đem tức giận chiếu vào hắc ý nhân trên thân. Diệp Khinh Vân. Huyết công tử chặt chẽ nhìn phía trước, hai mắt cũng có thể phun ra tức giận đến, ban nãy Diệp Khinh Vân lời kia hiển nhiên là nói cho hắn nghe. Điều này làm cho hắn thấy phải tương đối sỉ nhục. Bản thân trong cuộc đời chưa từng giết lọt bất cứ người nào, càng không có người có thể theo trong bàn tay hắn chạy trốn. Nhưng mà, hôm nay lại có người chẳng những theo trong bàn tay hắn chạy trốn, còn không gì sánh được phách lối chạy qua đến coi rẻ hắn. Diệp Khinh Vân, ta muốn giết ngươi. Tức giận Huyết công tử trực tiếp mất lý trí. Huyết công tử không nên gấp. Diệp Vô Thiên chạy mau đến, nơi này là Diệp gia. Hắn biết Diệp gia trong có một tu vi cao xâm đại trưởng lão. Nếu như Huyết công tử ở Diệp gia dương oai, lớn như vậy trưởng lão nhất định sẽ hiện thân. Lấy Huyết công tử hôm nay thực lực nhất định là đánh không lại đại trưởng lão. Nếu như Huyết công tử chết, như vậy kết quả, hắn nghi cũng không dám nghĩ. Huyết công tử, lập tức tới ngay Diệp gia săn bắn mùa thu. Hơn nữa, Huyết sát tông người hẳn rất nhanh liền đến. Đến lúc đó sẽ kích sát Diệp tạp chủng cũng không muộn a. Diệp Vô Thiên vội vàng nói. Đúng a. Huyết công tử bất giận. Tên tạp chủng này liền để ta làm đối phó đi. Ta muốn đem hắn thiên đao vạn quả. Một bên, Diệp Thiên tức giận nói ra. Chương 36, Diệp gia săn bắn mùa thu. 3. Diệp Thiên lời còn chưa nói hết, một cái trực tiếp đánh đi, toàn bộ má trái trực tiếp sưng đỏ lên. Ý ngươi là ta không bằng ngươi. Huyết công tử mặt tâm trầm, thanh âm khó có thể áp chế tức giận. Không nghĩ tới thất thủ. Nếu như cuối cùng hắn không đi, như vậy nhất định có thể muốn Diệp Khinh Vân mệnh. Trách chỉ trách hắn quá mức tự tin. Ta. Diệp Thiên che cùng với chính mình mặt, nội tâm tức giận. Huyết công tử, là ta quản giáo không được. Khác bất giận. Khác bất giận. Diệp Vô Thiên vội vàng nói, rất sợ con trai cả lên sát sinh hoạt. Một cái huyết công tử cũng không đáng sợ, đáng sợ là huyết công tử thế lực sau lưng. Huyết sát tông. Huyết công tử nghe nói như thế, sắc mặt hơi hòa hoãn một cái, lạnh nhạt nói, săn bắn mùa thu ngày ấy, ta sẽ đích thân đòi mạng hắn. Không ai có thể ở trong tay ta xuống qua. Nói xong, phất ống tay áo một cái, biến mất ở trong lầu cát. Hắn đi rồi, Diệp Thiên khuôn mặt trong nháy mắt dữ tợn, chỗ khác ngặt là thiên tài, vậy mà mọi nơi bị đối phương áp chế, chịu vũ nhục lớn lao. Diệp Khinh Vân, đây đều là ngươi cho ta, ta nhất định phải giết ngươi. A a a. Bên cạnh Diệp Vô Thiên nhìn thấy một màn này, lo lắng nhi tử điên, ôm lấy phía sau người, run rẩy nói ra, Thiên Nhi, khắc tức giận công tâm. Cha đồng ý ngươi, ở săn bắn mùa thu một ngày kia, nhất định sẽ giết tạp chủ kia. Từng câu nói toàn bộ nhằm vào Diệp Khinh Vân, hận không được phía sau người chết sớm một chút đi. nhưng không nghĩ ban đầu là ai bức tử Diệp Khinh Vân, là ai cắt đứt Diệp Khinh Vân một thân gân mạch. Trở lại gian phòng của mình trong, Diệp Khinh Vân tay cầm nắm kiếm gãy, ánh mắt lập lòe, lẩm bẩm, vô tình kiếm đạo, hiện tại không còn cách nào tu luyện, nhưng ta có thể tu luyện một chút Lôi Đình Thế Kiếm Quyết. Này Lôi Đình Thế Kiếm Quyết là hắn kiếp trước ngẫu nhiên được, là một bộ hoàng giai vũ khí thượng phẩm. Lôi Đình Thế Kiếm Quyết, tu luyện tới cực hạn lúc, xuất kiếm nhanh như thiểm điện, kiếm nếu kinh lôi. Kiếm pháp đi là bạo lực lộ tuyến, mỗi một kiếm đều mang kinh lôi ý. Năm đó, Diệp Khinh Vân sở dĩ không tu luyện Lôi Đình Thế Pháp, là bởi vì bản thân đã có vô tình kiếm đạo. Lôi Đình Thế Kiếm Quyết tuy nói không sai, nhưng đối với so vô tình kiếm đạo còn kém quá nhiều. Hai người căn bản cũng không phải là cùng một cái cấp bậc công pháp. Diệp Khinh Vân hôm nay tu vi ở động linh cảnh thất trọng, tu luyện này Lôi Đình Thế Pháp ngược lại cũng thích hợp. Tìm một chỗ chỗ trống, Diệp Khinh Vân tay cầm vô tình kiếm, đem kiếm đặt nằm ngang trước người mình, một bộ phòng thủ giá. Đó cũng không phải nói Lôi Đình Thế Pháp chú trọng phòng thủ, mà là này phòng thủ chính là xuất thủ tuyệt hảo cơ hội. Nổ vang chi âm theo kiếm gãy chu truyền ra. Xì xì xì. Không tới chốc lát, một tia chớp trực tiếp rậm rạp ở kiếm gãy phía trên, rất nhanh, vô tình kiếm thiếu thân kiếm từ Lôi Đình cấu thành, ngân long lánh, rung động lòng người. Một đạo kiếm khí theo vô tình kiếm trong bộ phát ra, kiếm khí chỗ đi qua, mặt đất xuất hiện từng đạo vết tích. Phương xa cây cối tức thì bị này một cổ kiếm khí chấn động ra đến, tứ phân ngũ liệt. Diệp Khinh Vân trường kiếm trong tay bay múa, kiếm nếu kinh hồng, giống như có thể đem trời cho đâm rách. Nếu có người tu luyện bộ này Lôi Đình Thế Pháp, như vậy nhìn thấy một màn này nhất định sẽ rất là khiếp sợ. Lôi Đình Thế Pháp chú trọng là nhanh, muốn phải nắm giữ bộ công pháp này không có thời gian nửa năm là chuyện không có khả năng. Nhưng mà Diệp Khinh Vân chỉ dùng nửa canh giờ liền nắm giữ. Lôi Đình Thế Pháp cùng sở hữu cửu trọng, tu luyện nhất trọng có thể sử dụng một tia chớp. Nếu có thể tu luyện tới đệ cửu trọng, như vậy ta liền có thể tế xuất 9 đạo Lôi Đình. Suy cho cùng, tạo thành một cái Lôi Đình Long. Lấy Diệp Khinh Vân đối với kiếm pháp phía trên lĩnh ngộ, muốn tu luyện Lôi Đình Thế Pháp đệ nhất trọng cũng không là vấn đề. Hưu, hưu, hưu. Hắn tiếp tục luyện kiếm, cả người mồ hôi ướt đẫm, nhưng trong tay kiếm gãy cũng là càng ngày càng linh hoạt. Không gian trong nháy mắt răng đầy vài đạo kiếm khí. Thời gian dần dần biến mất, rất nhanh, đêm tối thay thế ban ngày, Diệp Khinh Vân như trước luyện kiếm, tùy ý trên trán mồ hôi lăn xuống đến, hắn kiếm vẫn là trán phong kiếm quang. Trường kiếm trở vào bao, hắn thỏa mãn gật đầu. Lôi Đình Thế Pháp đệ nhất trọng, hắn đã luyện thành. 3 ngày sau, làm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên thấu qua tầng mây lúc, người Diệp gia sớm liền lên. Hôm nay là Diệp gia săn bắn mùa thu. Săn bắn mùa thu địa điểm ở Mạc Nhật Sâm Lâm. Diệp gia tổ chức săn bắn mùa thu duy nhất xem chính là làm cho đệ tử biến phải có huyết tính. Một cái cao cường võ giả nếu như không có cái gì kinh nghiệm chiến đấu, hoặc giả vừa thấy được huyết liền ngất, đó cùng một người bình thường có cái gì khác biệt đây? Cái gọi là săn bắn mùa thu chính là đi kích sát yêu thú, ai lấy được yêu đan nhiều, ai có thể có được Diệp gia phần thưởng. Lần này phần thưởng so với lần trước còn chân quý hơn. Tam phẩm linh quả, Thiên Mộng Lôi Đình quả. Quả này nếu là cầm đi ra bên ngoài, đủ để bán được 10 vạn đồng linh thạch hạ phẩm. Không nghĩ tới, Diệp gia lần này vậy mà đầu tư đủ vô liếng, là chính là tốt hơn huấn luyện đệ tử. Lúc này, ở Mạc Nhật Sâm Lâm ngoại vi đã là đứng đầy rất nhiều Diệp gia đệ tử. Đây là Diệp gia bản thân cử hành săn bắn mùa thu, sở dĩ không có khác gia tộc, mà một ít độc lai độc vãng võ giả nhìn thấy một màn này, cũng là không tự chủ tránh xa. Diệp gia uy danh bọn họ vẫn có nghe thấy. Không ít Diệp gia đệ tử nhìn Diệp Khinh Vân, hai mắt đều là khẽ run lên. Một tháng qua này, Diệp Khinh Vân mang cho bọn hắn chấn động thực sự quá lớn. "Muội muội, ngươi làm sao cũng tới?" Diệp Khinh Vân nhìn từ đằng xa tới thiếu nữ, cau mày. Lúc thường luôn luôn trạch ở trong nhà Diệp Nhu hôm nay dĩ nhiên là đi ra, lại thêm không thể tưởng tượng nổi là nàng còn muốn tham gia săn bắn mùa thu. "Ta làm sao lại không thể tới? Ta muốn giết yêu thú, ta phải bảo vệ hảo ca ca." Diệp Nhu ngoác miệng ra, nói ra. "Tốt, tốt. Sau này ca ca phải dựa vào ngươi tới bảo vệ ta." Diệp Khinh Vân cười cười, ngược lại đợi lát nữa cô lưu ý một cái muội muội là tốt rồi. Nghe nói như thế, Diệp Nhu lộ ra tiểu hổ nha, nhìn qua cực kỳ khả ái điểm mỹ. Mà ở một hướng khác, một thanh niên đang dùng giết người vậy ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân xem, trong lòng đang không ngừng gầm hét lên, "Diệp Khinh Vân, hôm nay tiểu là ngươi ngày rỗ." Nếu không có Diệp Vô Thiên ở một bên bắt hắn lại tay, hắn đã sớm xông ra hét lớn một tiếng, liên hợp huyết sát tông người cùng nhau giết Diệp Khinh Vân. Diệp Khinh Vân khắp nơi nhìn xung quanh, trong đầu không khỏi hiện lên 3 năm trước đây một màn. 3 năm trước đây, hắn tham gia Diệp gia săn bắn mùa thu, chính là ở phía trước bị người ám toán, một thân gân mạch bị người đều mà hủy diệt. Hắn tin tưởng Hắc Y Nhân kia hôm nay còn sẽ xuất hiện. Có lẽ, lúc này, Hắc Y Nhân đang núp ở nơi nào đó nhìn hắn. Một khi săn bắn mùa thu bắt đầu, Hắc Y Nhân kia tất xuất hiện. Không thể không nói, Diệp Khinh Vân ánh mắt nghiêm hiểm, muốn sự tình chu đáo, tâm tư tỉ mỉ. Hắc Y Nhân kia đã sớm hiện thân. Mạc Nhật Sâm Lâm chỗ tối, Hắc Y Nhân chậm rãi đi tới, một đôi mắt chính nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân xem, một đạo sát ý không che giấu chút nào mà hiện lên đi ra. Diệp Khinh Vân, lần này ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh." Miệng phun ác độc lời nói, hai tay nắm thật chặt, cả người càng là sát khí đằng đằng. Lần trước hắn thất thủ, lần này, hắn tuyệt đối sẽ không sơ suất. Chương 37, ra đi. Xuống núi trước, đem bọn ngươi chiếm được yêu hạch giao ra đây. Ai nhiều, ai có thể có được Thiên Mộng Lôi Đình quả. Diệp Vô Hải nhìn quét người Đông Diệp gia đệ tử một vòng, thanh âm lãnh lệ, "Trên đường, không được chém giết. Nếu là bị ta phát hiện, như vậy trực tiếp trục xuất Diệp gia." Mặc dù là con trai trưởng, cũng không ngoại lệ. Diệp gia săn bắn mùa thu là bồi dưỡng đệ tử huyết tính, mà không phải tự giết lẫn nhau. Người chung quanh đều là gật đầu. Bất quá, Diệp Thiên Nham hiểm ánh mắt vẫn là nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân, tựu như cùng một đầu đói chết lang. Diệp Khinh Vân không thèm để ý chút nào, cười lạnh một tiếng, há to mồm, kinh ngạc một tiếng, "Ai u? Đây không phải là Diệp Thiên biểu ca sao? Hôm nay ngươi gân mạch đã đứt nước, làm sao chạy đến nơi này? Đợi lát nữa bị yêu thú ăn cũng không tốt ta." Diệp Thiên sắc mặt đại biến, vốn là đang tức giận, nghe nói như thế thì càng nộ, không nhịn được gầm hét lên, "Diệp tạp chủng, nói thật cho ngươi biết, ta gân mạch đã sớm khôi phục, tu vi càng sâu trước đây. Lúc đầu hắn sẽ chọn ẩn nhẫn một đoạn thời gian, sau đó ở Mạc Nhật Sâm Lâm trong kích sát phía sau người, thế nhưng hiện tại không nhịn được, bị Diệp Khinh Vân nói cho tức ngất ý nghĩ." "Hả? Gân mạch khôi phục?" Diệp Khinh Vân hơi kinh ngạc, lần trước đem phía sau người đánh được mềm nát vụn, gân mạch càng là toàn bộ phế, mà hiện tại phía sau người vậy mà khôi phục. Xem ra đối phương có không ít xúc tích a. "Ha ha ha." Nhận thấy được Diệp Khinh Vân trong mắt vô cùng kinh ngạc, Diệp Thiên trong lòng kiềm chế triệt để giải phóng ra ngoài, không gì sánh được đắc ý cười to vài tiếng, toàn bộ trong rừng rậm đều quanh quẩn cái kia phóng đãng không kềm chế được tiếng cười. "Diệp Khinh Vân, ngươi sợ sao?" "Sợ?" Diệp Khinh Vân sững sờ, trận mặt hiện lên ra một cười nhạo, "Ta vì sao phải sợ một cái bại tướng dưới tay? Ngươi nói cái gì?" Diệp Thiên con ngươi chợt co rụt lại, hai tay trực tiếp bốc lên, khanh khách rung động. "Ta nói sai sao? Bại tướng dưới tay?" Diệp Khinh Vân nhàn nhạt hồi âm nói, không để ý tới phía sau người, nói với Diệp Nhu, "Nhu Nhi, chúng ta đi." "Ồ." Diệp Nhu trọng trọng gật đầu, mặt hiện lên ra vẻ khẩn trương vẻ. Đây là nàng lần đầu tiên săn bắn mùa thu, trong lòng bao nhiêu có chút khẩn trương, bất quá, không biết tại sao, chỉ cần có ca ở, trong lòng nàng bao nhiêu hội an tâm. Hai người thân ảnh rất nhanh tại chỗ biến mất. Diệp gia đệ tử hướng phía trước bắn tới, tại trong hư không lưu ở dưới từng đường thân ảnh. Không thể không nói, Thiên Mộc Lôi đỉnh quả có cực đại mê hoặc. Diệp Thiên nhìn rời đi Diệp Khinh Vân, hàm răng cắn phải khanh khách rung động, thân thể đang không ngừng run lấy. "Ta muốn giết ngươi." Trong lòng hắn gầm thét. Diệp Vô Hải nhìn thấy một màn này, khẽ cau mày. Hắn biết Diệp Khinh Vân cùng Diệp Trời đã là không chết không thôi tồn tại. Giữa hai người, chỉ có thể có một người sống. "Ai?" Hắn thở dài một hơi. Diệp Thiên Thiên Phú tuy nói không bằng Diệp Khinh Vân cái quái thai, nhưng cũng là một nhân tài. Chỉ tiếc phía sau người tranh đua tâm quá lớn, lòng ghen tị quá nặng. Võ đạo nhất phải tránh chính là võ vết. Diệp Khinh Vân chính là Diệp Thiên võ vết. Diệp Thiên nhất sinh thành liền tuyệt đối sẽ không cao đi nơi nào. Đáng tiếc, nguyên bản Diệp gia sẽ có hai đại thiên tài. Xa ở một bên, Diệp Vô Thiên mắt lạnh nhìn phía trước, âm lãnh cười một tiếng, "Diệp tạp chủng, người tử kỳ đến. Lần này, Huyết Sát tông người sẽ tới, hơn nữa Huyết công tử chính mồm nói muốn bắt Diệp Khinh Vân mệnh." Hắn ngược lại muốn nhìn một chút Diệp Khinh Vân làm sao còn chạy đi. Tiến nhập Mạc Nhật sâu trong rừng, Diệp Khinh Vân lập tức tập hợp lực chú ý. Nơi này có không ít tu vi cường đại yêu thú, hơn nữa chúng nó giỏi về ẩn dấu, thỉnh thoảng sẽ cho ngươi một kích chí mạng. Vì bảo vệ hảo muội muội, hắn không thể không nhắc lên hoàn toàn tinh thần. Hơn nữa, trong rừng rậm, yêu thú không phải kinh khủng nhất là võ giả. Có một ít võ giả tâm địa ác độc cay, một khi phát hiện có bảo vật, nhất định sẽ chém giết một lần. Vừa nghĩ đến này, sắc trời đột nhiên nhất hắc. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy ở trên cành cây đứng một đầu cực đại viên hầu. Nó thân hình khổng lồ đem ánh mặt trời cho che đỡ, khiến cho người có một loại trời tối cảm giác. "Ca, ta sợ." Diệp Nhu nhìn cực đại thân thể, khí sắc trắng bệnh. Đây là một đầu cường hóa bạo viên. Nó thân hình cực đại, lực lớn vô hạn, nghe nói có thể một tay xé rách hổ báo, là yêu thú trong thân sắc rất mạnh một loại. Thanh niên cường hóa bạo viên nhất quyền hành trên mặt đất, có thể làm cho mặt đất rạn nứt, kinh khủng như vậy. "Muội muội, ngươi đi thử một lần." Diệp Khinh Vân bản muốn ra tay, đối phó loại này cường hóa bạo viên, không cần phế quá nhiều khí lực, nhưng nghĩ tới muội muội vẫn là phòng ấm trong đóa hoa, cần lịch lãm một lần mới có thể phát triển. Võ đạo một đường, huyết tinh không gì sánh được, cường giả đều là dẫm ở người yếu thi hải phía trên từng bước một đạp lên. "Ca, ta sợ." Diệp Nhu yếu ớt nói, nhưng thấy đến ca ca của mình trầm mặc, coi là phía sau người có chút tức giận, chỉ có thể kiên trì đi vào. "Giống." Cường hóa bạo viên nhìn thấy là một tiểu nàng tới trước, không khỏi tức giận nện lồng ngực, cả vùng đều run rẩy. Diệp Nhu thân thể ở trong mắt nó chính là loài run rế. Nó nhanh chóng hướng Diệp Nhu yêu kiểu thân thể nhỏ xuất thủ, muốn trực tiếp đánh nát này loài run rế. Diệp Nhu sắc mặt đại biến, linh động con mắt trực tiếp là hiện ra mãnh liệt sợ hãi, ngốc ngây tại chỗ, dĩ nhiên là không muốn biết làm cái gì. "Ai?" Một tiếng thở dài truyền vào trong tai nàng. Chỉ thấy một đạo thân ảnh gào thét tới, ngăn ở trước người của nàng. Gió kia cuốn lên nàng ô tóc đen dài. "Ca." Nhìn đạo này thân ảnh quen thuộc, Diệp Nhu tuyệt vọng dưới ánh mắt lập tức thay đổi thần thái lên. "Nhu Nhi, thấy được." Diệp Khinh Vân trong tay nhiều hơn nắm kiếm gãy, rất nhanh kiếm gãy phía trên tràn ngập lôi đỉnh, lốt buốt. "Giống." Cường hóa bạo viên nổi giận gầm lên một tiếng, cho là mình đã bị khiêu khích. Bất quá là một đầu động linh cảnh bắt trọng yêu thú, cũng dám đối với ta gào thét. Diệp Khinh Vân tay phải vung lên vô tình kiếm, trong không gian tức khắc bộc phát ra một cổ cường đại lực lượng, giống như là một tia chớp nhanh chóng hướng cường hóa bạo viên đi. Phương viên mấy trăm mét không gian cuốn lên nhất tầng lại một tầng khí lãng. Cực đại thân thể sau đó một khắc trực tiếp bị đánh thành một nửa. Nổ một tiếng, té xuống đất. Diệp Nhu xem há hốc mồm. Không nghĩ tới ca ca vậy mà lợi hại như vậy, vậy mà một kiếm diệt cường hóa bạo viên. Nhẹ nhàng hạ xuống, Diệp Khinh Vân thân hình xuất hiện sau lưng Diệp Nhu, hướng về phía sau người truyền âm nói, Diệp Nhu, ngươi trước đứng ở một bên. Diệp Nhu có chút không giải thích được, nhưng vẫn là nghe theo, đứng ở một bên. Ra đi, ta biết ngươi ở đây. Diệp Khinh Vân ánh mắt nhìn quét một vòng, lạnh nhạt nói, nét mặt không thay đổi chút nào. Ha ha, Diệp tạp chủng, hôm nay ta tới lấy ngươi mạng chó. 50 mét bên ngoài, xuất hiện một đạo thân ảnh. Diệp Khinh Vân sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, đùa ép sao? Ta lại không nói ngươi. Vừa nói, đầu hắn hướng phía trên nhìn lại, nói, Huyết Sát Tông người nhát gan như vậy như chỗ sao? Còn là nói lớn lên quá xấu, làm chuyện trái lương tâm gì, nhận không ra người sao? Chương 38, tặng ngươi một câu. Nghe phải lời này, Diệp Tiên sắc mặt tức khắc biến sắc. Đối phương vậy mà hoàn toàn khi hắn không tồn tại. Chân chuồng chào phúng a. Diệp tạp chủng. Diệp Tiên giận chỉ Diệp Khinh Vân, như một con chó điên một dạng gầm hét lên, ngươi cũng dám coi nhẹ ta? Ta coi nhẹ một cái bị ta đánh được qua hoa đều, gân mạch toàn bộ phế vật mà thôi. Diệp Khinh Vân liếc biểu ca một cái, không khách khí chút nào nói ra. Ngươi. Diệp Tiên hàm răng cắn phải khanh khách rung động, cả người khí tức vào giờ khắc này ầm ầm bạo phát. Dĩ nhiên là bạo hóa cảnh nhất trọng tu vi. Nghĩ không ra ngắn ngủi mấy tháng, hắn tu vi đã trực tiếp để thăng tới trình độ như vậy. Bất quá, Diệp Khinh Vân ý nguyên cũng không nhìn hắn cái nào. Như hắn nói, người trước mắt bất quá là bại tướng dưới tay hắn mà thôi. Hắn có thể đánh bại đối phương một lần, là có thể đánh bại đối phương hai lần. A. A. A. Diệp Tiên nhìn thấy Diệp Khinh Vân như vô sự biểu tình, lửa giận trong lòng lập tức là phun trào ra đến. Ồn ào. Đúng lúc này, Hắc Y Nhân trở nên xuất hiện ở trước mặt hắn, đao ra khỏi vỏ, một đạo hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất, tùy theo xuất hiện một vệt ánh sáng màu máu. Ầm. Diệp Thiên thân thể bị chém thành hai khúc. Hả? Diệp Khinh Vân mí mắt hơi giật mình, nghĩ không ra đối phương thật không ngờ tàn nhẫn, kể cả bạn đều giết. Lại giết lý do gần là đối với địa phương nói nhiều một chút. Đáng thương Diệp Thiên còn chưa báo phục Diệp Khinh Vân, liền chết đi như vậy. Hiện tại toàn bộ thế giới đều thanh tĩnh lại. Huyết công tử lạnh nhạt nói, một bộ rất dáng vẻ bình thường, phảng phất ban nãy sự tình căn bản cũng không có phát sinh, có thể thấy được lòng dạ ác độc cay, lanh gốc. Hiện tại đến lượt ngươi. Lần trước, không thể một đao chém chết ngươi, thật là làm ta ngoài ý muốn a. Bất quá, lần này, ngươi chết định. Hắc Y Nhân khinh miệt xem Diệp Khinh Vân một cái, cao ngạo nói ra, mặc dù lần trước thất bại, hắn cũng không có đem Diệp Khinh Vân để vào mắt. Hắn nhận định ở Diệp Khinh Vân trên người có một dạng tăng thêm lực phòng ngự bảo vật, nếu không nói làm sao có thể đi thừa nhận cho hắn mạnh nhất một đao. Hả? Đây là ngươi muội muội? Hắc Y Nhân đột nhiên đưa mắt đặt ở Diệp Nhu phía trên, liếm liếm đầu lưỡi, sắc sắc nói, đúng là lớn lên thật đẹp. Rất tốt, rất tốt. Ý vị thâm trường nói làm cho Diệp Khinh Vân sắc mặt hơi đổi, hắn nhìn Hắc Y Nhân, lạnh lùng nói ra, liền hướng về phía lời này của ngươi, hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Muội muội ở trong lòng hắn chiếm cứ không thể thay lại địa vị. Ai nếu là đánh muội muội của hắn chú ý, chính là đang gây hấn với hắn. Đối với cái này loại người, Diệp Khinh Vân chỉ có thể giết. Một bên, Diệp Nhu nghe nói như thế, thân thể mềm mại run lên, thật sâu đang nhìn mình Kaka, bất chi bất giác, Kaka bóng lưng đã là triệt để là cấn trong óc nàng. Ha ha ha. Hắc Y Nhân nghe nói như thế, không thèm để ý chút nào, lãnh ngạo nói, chỉ bằng ngươi. Một cái nho nhỏ động linh cảnh thất trọng võ giả. Nói ra nói thật mẹ nó là cậu thả ra rắm. Diệp Khinh Vân rút tay ra gián đoạn kiếm, liếc đối phương một cái, lạnh nhạt nói, không tin. Ngươi có thể thử một lần. Ha ha ha. Cuồng vọng. Không nghĩ tới ở nho nhỏ này mạt nhật chấn phía trên lại có bực này cuồng vọng chi đồ. Thật coi là sáng mù ánh mắt ta. Nồng đậm tiếng rêu cợt xuất từ Hắc Y Nhân trong miệng. Ngay vào lúc này, một trận gió nhẹ bỗng nhiên thổi tới. Ở Diệp Khinh Vân bốn phía đột nhiên nhiều hơn mấy bóng người, bọn họ người mặc huyết áo bào màu đỏ, trên trán có một cái đỏ như máu điểm, các cầm một thanh trường kiếm, quay chung quanh ở Diệp Khinh Vân bốn phía. Lùi ra. Huyết công tử cau mày, nhìn hướng bốn phía, lãnh khốc nói, người chung quanh lại động cũng không động. Bọn họ phụ trách bảo hộ Huyết công tử, không thể để cho phía sau người có chuyện, nếu không đầu người rơi xuống. Thế nhưng, Huyết công tử, có một người cau mày, trầm giọng nói, Huyết công tử hừ lạnh một tiếng, giơ tay lên một cái, đại đao tức khắc xuất hiện, kinh khủng đao khí như một trận gió thổi tới người mở miệng trên thân. Ầm. Tiếng nổ mạnh vang vọng không trung. Toàn bộ thân hình trực tiếp vỡ ra được, từng cục huyết nhục như là bông tuyết vậy phiêu hạ xuống. Trung quanh Huyết Sát Tông đệ tử nhìn thấy một màn này, nhanh chóng lui ra phía sau, không dám sẽ châm chọc Huyết công tử. Bọn họ cũng đều biết Huyết công tử là người. Gia hỏa này tuyệt đối là một người điên. Diệp Khinh Vân lại lần nữa đối Huyết công tử tàn nhẫn có trọng nhận thức mới. Thứ người như vậy lớn lối như thế, lại còn có thể sống đến hiện tại, điều này nói rõ phía sau người thế lực sau lưng rất cường đại, lại thân phận thật không đơn giản. Bất quá, dù vậy, hắn cũng không sợ. Kiếp trước, hắn gặp qua so Huyết công tử càng kiêu ngạo người, nhưng những người này toàn bộ chết ở hắn vô tình kiếm tiến lên. Cái gọi là vung lên vô tình kiếm, thiên hạ ta có. Lần này, đồng dạng không ngoại lệ. Vô tình kiếm ở Diệp Khinh Vân trong tay ông run liên tục. Đây là hắn phụ thể sau lần đầu tiên dùng vô tình kiếm đối chiến hợp nhất cấp độ đao giả. Vô tình kiếm có thể nào bất hưng phấn? Vang vang. Hắn rút ra vô tình kiếm, tức khắc, bốn phía từng cổ một khí thế hướng hắn kiếm gãy điên cùng đi. Hả? Hắc Y Nhân nhỏ hơi kinh ngạc một phần, ngươi vậy mà ngưng lại khí. Ngưng khí là khí đạo cảnh giới thứ nhất. Hắn năm đó ngưng tụ khí lúc cũng muốn 17 tuổi, nhưng thiếu niên trước mắt tuổi không qua 15 tuổi. 15 tuổi ngưng khí kiếm giả. Chơi ạ. Hắc Y Nhân trong lòng dâng lên sóng to gió lớn, phải biết rằng hắn vốn là khí đạo thiên tài. Cho tới nay, hắn đều đem chính mình coi là đao đạo yêu nghiệt, nhận vì tất cả đao giả, kiếm giả cũng không bằng hắn. Khó trách ngươi lớn lối như thế. Huyết công tử thật sâu nhìn Diệp Khinh Vân, trong con ngươi nổi lên mãnh liệt đố kỵ. Hắn và Diệp Thiên là cùng loại người, lòng ghen tị siêu cường. Dung không được kẻ khác thiên phú cao hơn chính mình. Nói cách khác, trong mắt hắn dung không được nửa điểm hạt cát. Người này tuổi còn trẻ, liền lĩnh ngộ khí đạo cảnh giới ngưng khí, nếu cho hắn thêm thời gian, sau này thành tựu sợ là bất khả hạn lượng. Đáng chết, ta tuyệt đối sẽ không làm cho hắn tồn sống tiếp. Nghĩ đến bản thân đem thiên tài tuyệt thế bóp giết từ trong trứng nước, Huyết công tử trong con ngươi hiện lộ tài năng. Hôm nay, ngươi phải chết. Huyết công tử gầm hét lên. Là bởi vì ta thiên phú mạnh hơn ngươi sao? Làm một tên đao giả, nhất ghi nhớ kỹ chính là lòng đấu kỵ. Chỉ có nhất tâm hướng tới đao pháp người mới có thể đạt đến cao thành tựu. Như ngươi loại này người, cả đời thành tựu nhiều nhất không cao hơn đao tâm cấp độ. Diệp Khinh Vân thì giống như một cái cao thủ tuyệt thế hướng về phía tiểu bối chỉ điểm. Thôi lắm. Thoáng cái bị Diệp Khinh Vân đâm trọn chỗ đau, Huyết công tử nổi giận gầm lên một tiếng, thả hắn mẹ dám. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Cũng dám đối lao tử chỉ trỏ. Thật là chán sống. Diệp Khinh Vân lắc đầu, hắn vẫn là đánh giá cao phía sau người. Như loại này người muốn đạt đến khí đạo cảnh giới trong thiên nhân cảnh giới cũng rất khó. Càng không cần phải nói cái gì kiếm tâm. Tặng ngươi một câu. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, trên đời này thiên phú thắng ngươi người, hay đi. Làm càn. Huyết công tử nghe nói như thế, triệt để phẫn nộ, trong thanh âm lộ ra mãnh liệt tức giận cùng với thật sâu đố kỵ. Chương 39, phế ngươi khí đạo. Ngươi lòng dạ quá chật, lại đánh muội muội ta chủ ý. Hôm nay, ta liền phế ngươi hợp nhất cảnh, tránh cho ngươi sau này thường tổn kẻ khác, tai họa nhân gian. Diệp Khinh Vân nặng nề mở miệng nói, giữa hai lông mày mang theo tự tin, tuy nói ở khí đạo ý cảnh phía trên không bằng đối phương, vốn lấy đối khí đạo lý giải, phải đối phó một cái khoảng trường hợp nhất cấp độ võ giả, cũng không phải quá chuyện khó. Làm càn. Thấy mình bị xem thường, Huyết công tử lộ vẻ phải càng tức giận, vừa dày vừa nặng đại đao trực tiếp rơi ở trong tay hắn, mang theo một đạo chói mắt sắc bén. Diệp Khinh Vân trong tay nhiều hơn nắm kiếm gãy. Vô tình kiếm, Tam xích lãng đào chạm. Huyết công tử cao kêu một tiếng, toàn thân linh lực chợt bạo phát, đại đao trong tay sau đó một khắc trở nên lớn, một đạo lợi hại phải không thể ngăn cản đao khí như là trong biển sóng biển đánh tới, trên mặt đất vẽ ra một đạo thật sâu vết tích, còn bốc khói lên. Lôi đỉnh thế kiếm quyết. Diệp Khinh Vân thân hình không động, trong tay kiếm gãy sau đó một khắc toát ra lộng lẫy ánh sáng màu bạc, một tia chớp theo trên thân kiếm bộc phát ra. Hắn kiếm tùy thân động, kiếm khí ngang dọc, huy vũ giữa, xé rách bầu trời. Một tia chớp như hải ba hét giận dữ, mang theo năng lượng kinh khủng, xông thẳng tới, cùng đối phương Tam xích lãng đạo chạm chợt đụng vào nhau. Ầm, ầm, ầm. Trong không khí bộc phát ra to lớn, kiếm ảnh cùng đao ảnh va chạm nhau. Tam xích lãng đạo chạm ở Diệp Khinh Vân chiêu thức ở dưới hóa thành hư không, hình cùng hư vô, không chịu nổi một kích. Cái gì? Chuyện này? Điều đó không có khả năng. Huyết công tử sử dụng ra một chiêu mạnh nhất, muốn ở trước mặt mọi người biểu hiện tốt một chút, lại không nghĩ rằng đối phương vậy mà cường hãn như thế, dễ dàng như thế phá Tam xích lãng đào chạm. Cả người hắn trực tiếp bị lôi đình đánh bay, năm thước, sắc mặt trắng bệnh, phun ra một ngụm máu lớn, mặt hiện lên ra vẻ thống khổ. Hắn bại. Triệt để bại. Ta. Chỉnh cái giẫm cổ rơi trên mặt đất, cảm thụ được trên đao đao khí dĩ nhiên là giống như gặp quỷ một dạng đều ly tán, hắn mặt tức khắc tái nhợt, như giấy trắng một dạng, cuối cùng bị không kích thích, hoa mà một tiếng, gào khóc. Ngưng khí là ngưng tụ đạo khí, hợp nhất là kiếm cùng mình có huyết dung nhập nước cảm giác, mà hiện tại hắn lưỡng trùng cảm thụ cũng không có. Điều này nói rõ hắn khí đạo đã bị Diệp Khinh Vân phế bỏ. Bị Diệp Khinh Vân đánh bại cũng không tính, bản thân khí đạo bị phế, này liền cần một lần nữa tu luyện khí đạo. Nay phải tốn hao nhiều thời gian hơn cùng với tinh lực. A a a. Khuôn mặt trực tiếp vặn mèo, hắn không thể chịu đựng như vậy đả kích. Hắn là khí đạo thiên tài, là bị tông chủ thấy được thiên kiêu chi tử, được khen là nghìn năm mới có thể xuất hiện một lần thiên tài. Mà hiện tại hắn đang tự hào nhất đồ đạc lại muốn rời xa hắn. Diệp Khinh Vân, ngươi vậy mà phế ta khí đạo ý cảnh, ngươi đáng chết. Huyết công tử tức giận vọt thẳng đến, tuy nói không thể sử dụng đao, nhưng một thân linh lực vẫn còn, một cổ động linh cảnh cựu trọng tu vi chợt bạo phát. Tiến lên, còn ngươi tại chỗ làm cái gì? Giết hắn cho ta. Đi tới thời điểm, không quên mệnh lệnh chung quanh huyết sát tông đệ tử. Những thứ này huyết sát tông đệ tử các ngốc ngây tại chỗ, một bộ không biết làm bộ dáng gì nữa. Trước mắt một màn này làm cho bọn họ nguyên cái đầu não cũng trở không chuyển qua đến. Có người dĩ nhiên tại khí đạo phía trên so thiếu chủ mạnh hơn. Hơn nữa, đối phương khoảng chừng ngưng khí cấp độ, liền đem huyết công tử đánh được mềm nát vụn. Sau một khắc, bọn họ theo thiếu chủ tiếng giống giận phản ứng qua đến, trực tiếp rút ra trường kiếm trong tay, lấp lánh, nhắm ngay Diệp Khinh Vân. Có thậm chí đem mục tiêu chuyển rời đến Diệp Nhu phía trên, muốn dùng cái nảy cần làm áp chế. Tự tìm cái chết. Diệp Khinh Vân hừ lạnh một tiếng, tiến lên một bước, một kiếm đâm thủng phía sau người lồng ngực. Giết hắn cho ta, đem muội muội của hắn bắt lại. Oán độc thanh âm theo huyết công tử trong miệng truyền ra. Xem ra chỉ là phế ngươi khí đạo còn chưa đủ, ta sẽ đem ngươi một thân linh lực cho phế. Diệp Khinh Vân ngoạn vị nhìn Huyết công tử. Huyết công tử trực tiếp bị ánh mắt này hù dọa phải gần chết, vậy mà không dám lên đi, ở trong lòng hắn, Diệp Khinh Vân đã trở thành hắn không thể xóa nhòa bóng ma. Hắn sở dĩ hoàn bại cho Diệp Khinh Vân là bởi vì ở đao đạo phía trên lĩnh ngộ không mạnh. Diệp Khinh Vân kiếp trước là cao thủ dùng kiếm, tuy nói hiện tại phụ sinh ở một cái tiểu gia tộc đệ tử phía trên, nhưng đối với kiếm đạo lĩnh ngộ y nguyên có, không khách khí chút nào nói, hắn đã có thể sáng tạo độc đáo nhất phái. Huyết công tử nghĩ tại khí đạo phía trên vượt quá Diệp Khinh Vân. Mơ mộng hao huyền. Một tia chớp lại lần nữa theo vô tình kiếm trong bắn rơi đi ra, như một cái thật lớn ngân xà đi qua mặt đất, hướng Huyết công tử đi. Không được. Huyết công tử nhìn thấy một màn này, ánh mắt sợ hãi. Dừng tay. Liền sau đó một khắc, một đạo thân ảnh từ trời rơi xuống, phất ống tay áo một cái, trực tiếp đem ngân sắc đại mãng xà hóa thành hư không. Đối với cái này một điểm, Diệp Khinh Vân trên mặt vẫn là không có hiện ra một vẻ kinh ngạc, hắn đã sớm biết giống như Huyết công tử người như vậy bên cạnh nhất định sẽ có tu vi cao xâm bảo tiêu. Nhìn đạo kia đột nhiên xuất thủ thân ảnh, Huyết công tử mặt phía trên nổi lên không phải mừng như điên, mà là âm u, gầm hét lên, "Sú lao đầu, ngươi làm sao mới đến a? Ngươi là mắt mù, vẫn là lao nhân chứng xí ngốc?" Hắn lửa giận ngút trời, vung tay lên, nhắm ngay lão giả gương mặt quát tới, "Ta khí đạo đã phế, ngươi nếu trở lại chậm nửa bước, ta mệnh liền bỏ ở nơi này." Phụ thân biết nói ngươi sẽ như thế nào? Ngân Phát lão giả nghe nói như thế, sắc mặt không những không giận, ngược lại là quỳ trên mặt đất, một bộ cẩu nô tài thần sắc, "Lão nô biết sai." Liên tưởng đến nếu thiếu chủ thật bị tàn phế, như vậy hắn kết quả tuyệt đối sẽ không tốt tới chỗ nào. Nói thật, ban nay hắn không có xuất thủ, là bởi vì không tin Diệp Khinh Vân có thể đi chiến thắng phải thiếu chủ. Thiếu chủ ở khí đạo ý cảnh phía trên không người ngăn cản, được xưng Huyết Sát Tông đệ nhất thiên tài. Tiểu tử kia tuy nói tuổi còn trẻ thì đến được ngưng khí cấp độ, nhưng dù sao nói không có đạt đến hợp nhất cấp độ. Lại nói, thiếu chủ tu vi ở động linh cảnh cửu trọng, ở linh lực hùng hậu trình độ phương diện muốn nghiền ép hắn. Nhưng ai có thể nghĩ tới thiếu chủ sẽ bại, hơn nữa còn phải bại thái quá. Điều này làm cho hắn toàn bộ thế giới xem đều cải biến. Giết hắn, ta muốn hắn chết. Huyết công tử tức giận chỉ vào Diệp Khinh Vân, lấy một loại không cần phản kháng giọng. Theo hắn giọng nói rơi xuống, lão giả ánh mắt di chuyển tức thời đến Diệp Khinh Vân trên thân, lãnh khốc vô tình, giống như là một chỉ tìm thú săn yêu thú. Diệp Khinh Vân khẽ to mày, thật sâu nhìn lão giả, tay phải nắm chặt vô tình kiếm. Trước mắt lão giả thực lực tuyệt đối còn cao hơn Huyết công tử, có thể so ra gia Diệp Vô Hải. Nhưng dù vậy, trên mặt hắn không có hiện ra một chút sợ hãi, một chút sợ hãi. Đối mặt kẻ địch mạnh mẽ, sợ hãi, sợ sẽ chỉ làm không chiến mà bại. Chiến đấu muốn liền là khí thế cùng một cổ không chịu thua tinh thần. "Hả? Tiểu tử, ngươi vậy mà không sợ ta?" Lão giả hơi sừng sờ, vận đục trong tròng mắt thoáng qua một vẻ kinh ngạc chi quang. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, người vũ nhục người trưởng kiếm trong tay. Có rất ít người có thể ở khí thế của hắn ở dưới không hái sợ. Lão giả mặt mang vẻ kinh ngạc, lắc đầu, dự định thần tốc giải quyết trận này không huyền niệm chút nào chiến đấu. Tránh phải thiếu chủ không vui. Hưu. Sau lưng của hắn xuất hiện một thanh trường kiếm. Kinh khủng kiếm khí như nước biển bàn cồn cồn ra. Đây là một thanh kim sắc trường kiếm, ở đó trên thân kiếm còn có khắc một thật lớn con gấu, uy phong không gì sánh được. Hả? Vậy mà đạt đến thiên nhân cấp độ. Khí đạo ý cảnh, chia làm ngưng khí, hợp nhất, thiên nhân, tâm, thế, ý, hoàng, thánh, đế. Lão giả có thể ở khí đạo ý cảnh phía trên đạt đến thiên nhân cấp độ làm Diệp Khinh Vân có một tia kinh ngạc, nhưng là gần là kinh ngạc một phần mà thôi. Phía sau người niên kỷ lớn như vậy, khí đạo ý cảnh mới gần là thiên nhân. Bực này thiên phú thật sự là cặn bã phải có thể. Diệp Khinh Vân kiếp trước 30 tuổi lúc, khí đạo ý cảnh cũng đã đạt đến hoàng cấp độ. Lão giả sững sờ, hắn có thể đủ rõ ràng thấy Diệp Khinh Vân mặt phía trên nổi lên vẻ khinh thường, điều này làm cho hắn bị khuất, phải biết rằng hắn chính là cao thủ dùng kiếm, giận dữ hét, "Cuồng vọng tiểu tử, đi chết đi."